Chương 1, xuyên việt. Xốc lại tinh thần cho ta tới. Từng cái một mềm nhũn, cũng chưa ăn cơm a. Hoa Sơn Lạc Nhạc phòng, một mảnh trống trải nơi trốn bên trên, một kẻ tuổi chừng 18-19 tuổi thanh niên nam tử, đang mang theo một đám thiếu niên luyện kiếm. Thái độ chi nghiêm nghị, giống như một đại ma vương. Không biết có phải hay không là ảo giác, thanh niên nam tử giữa hai lông mày luôn là mang theo vài phần ưu sầu, phảng phất ngày phải sụp xuống rồi bình thường. Chuyện muốn từ 3 tháng trước kể lại, không biết là nhóm thần tiên nào phù hộ, xuyên việt loại này xác suất nhỏ sự kiện để cho Lý Mục cho đội kịp. Là một kẻ thế kỷ mới 996 phúc báo, 007 thái độ bình thường hạ dân đi làm, tuổi 30 còn không có leo lên Lý Mục, đã trở thành hờ giờ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vì không bị công ty tìm được cớ cho ưu hóa rơi, hắn mỗi ngày đi làm đều là lầy bà lầy bầy, như đi trên băng mỏng. Dùng một câu hình dung đó chính là dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm được so như nhiều, cầm được so thiếu. Bán sống bán chết, thắt lưng buộc bụng, may mắn gian khổ khổ phấn đấu 7-8 năm sau, rốt cuộc ở cha mẹ trợ giúp hạ, trở thành một kẻ quang vinh phòng nô. Hết thảy đều là như vậy bình thường, không nghĩ tới một lần công ty đoàn xây, bị đồng nghiệp nhiều đồ hai chén, tỉnh lại liền đổi nhân gian. Không biết cái này có tính hay không tai nạn lao động, bồi thường xác suất lớn là có thể bắt được, dù sao mình cũng là bảo hiểm. Cha mẹ tiền dưỡng lao tính là có. Nghĩ tới đây, Lý Mục không thể không bội phục bọn họ anh minh biết trước, sớm đã sớm biết bản thân không trông cậy nổi, trước hạn luyện tiểu hảo. Rốt cuộc là chịu đủ xã hội đánh dữ dội, trải qua ban sơ nhất mê mang, xác định không thể quay về rồi thôi về sau, Lý Mục rất nhanh liền tiếp nhận thực tế. Chuyện phải đến sẽ đến, bất kể nói thế nào, từ tuổi 30 trở lại thanh xuân năm tháng, đó cũng là kiếm. Huống chi, còn thuận tiện tròn hồi nhỏ giấc mộng võ hiệp. Nhưng phong thanh dương, phong bất bình, nhạc bất quần, Ninh Trung Tắc là chuyện gì xảy ra? Chỉnh sửa một chút nguyên chủ trí nhớ, Lý Mục hoàn toàn tuyệt vọng. Ngũ Nhạc kiếm phái, Thiếu Lâm tự, phái Võ Đàng, Nhật Nguyệt thần giáo. Không không tỏ rõ đây chính là một quen thuộc thế giới võ hiệp, coi như là tiếu ngạo tiền truyện. Kiếm khí hai tông còn không có đánh, phái Hoa Sơn hay là vai như cóc Ngũ Nhạc minh chủ, bất quá trên núi không khí đã có chút khẩn trương. Tại quá khứ 3 tháng ngắn ngủi trong, kiếm khí hai tông đệ tử liền bùng nổ không dưới 5 thứ đánh nhau có vũ khí, chỉ bất quá đều bị các trưởng bối cho đè xuống. Nếu không phải nhanh chóng phải đủ nhanh, Lý Mục cũng thiếu chút nữa nhi cuốn vào. Bây giờ Lý Mục đã bắt đầu tính toán trước, chuẩn bị chạy đường. Không sai, chính là chạy đường. Thời kỳ cường thịnh phái Hoa Sơn, thực lực áp sát Thiếu Lâm Võ Đàng, quang nhất lưu cao thủ thì có hơn 30 người. Liên Lý Mục như vậy nội môn đệ tử tinh anh, cũng chân có đếm hơn 100 người, trong môn chuyện lớn căn bản cũng không có hắn quyền phát ngôn. Muốn ngăn cản kiếm khí tranh, nằm mơ đi đi. Phải biết kiếm khí hai tông giữa mâu thuẫn, không chỉ có riêng chẳng qua là trên mặt nổi lý niệm tranh, càng quan trọng hơn hay là lợi ích phân phối, quyền lực đấu tranh. Cùng Văn Phu Vũ, cũng không phải là một câu nói đùa. Người trong giang hồ cũng không như trong tưởng tượng cảnh tượng như vậy, luyện võ không riêng gì muốn tiêu hao tiền tài, càng phải tiêu hao tài nguyên. Cái loại đó cầm một quyển bí tịch võ công, liền luyện thành tuyệt thế thần công, đều là do ông trời già bảo bọc nhân vật chính. Bình thường luyện võ, không riêng tu luyện yếu quyết cần sư phó truyền miệng, dinh dưỡng theo không kịp, cũng là sẽ chết người đấy. Đây cũng là danh môn đại phái cùng nhà bình thường phân biệt. Rất nhiều người trong giang hồ không biết những thứ này lề lối, hoặc là nói không có những điều kiện này, lúc còn trẻ luyện công đả thương thân thể, tuổi tác một vấn đề lớn đã tới rồi. Kiếm khí hai tông đều có một đại bang đệ tử, tài nguyên tranh đoạt là không thể tránh khỏi. Võ học lý niệm tranh chẳng qua là lấy ra giả tu bố, chân thật nguyên nhân là hai cái lợi ích quần thể giữa mâu thuẫn. Trước đó, vẫn luôn là khí tông một hệ thực lực càng mạnh, cầm giữ trưởng môn nhất mạch. Người trong giang hồ thực lực vi tôn, thực lực mạnh lên mặt phần tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá, đến gần đây vài chục năm tình huống phát sinh biến hóa, kiếm tông nhân tài lớp lớp, thực lực của hai bên từ từ gần như thăng bằng, mâu thuẫn liền xuất hiện. Thực lực dần dần tăng kiếm tông không cam lòng một mực cầm nhỏ phần, mong muốn thay đổi lợi ích phân phối, khí tông tự nhiên không đáp ứng, hai bên mâu thuẫn liền sinh ra. Trừ lợi ích ra, có thể còn dính đến tranh quyền lực. Bất quá Lý Mục tầng thứ không đủ, còn tiếp xúc không tới. Làm người hai đời, Lý Mục càng thêm hiểu sinh mạng đáng quý. Vì không ở sau đó kiếm khí tranh trong làm phá hôi, Lý Mục quả quyết lựa chọn từ tâm. Hết cách rồi, thực lực quá yếu. Sau khi chuyển tiếp, Lý Mục đã rất cố gắng luyện công, nhưng thời gian quá ngắn, dù là có ngón tay vàng phụ trợ, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là mới vừa đột phá hạng 2 cảnh giới. Cảnh giới võ đạo phân chia, bất nhập lưu, hạng 3 cảnh giới, hạng 2 cảnh giới, nhất lưu cảnh giới, tuyệt đỉnh, tiên thiên. Ở cùng thế hệ đệ tử trong, cái này đã tính ưu tú, có hy vọng ở 30 tuổi trước đột phá nhất lưu cảnh giới, trở thành môn phái trụ cột. Nếu như vận khí tốt, còn có cơ hội dòm ngó cảnh giới tuyệt đỉnh. Về phần cao hơn tiên thiên cảnh giới, đã trăm năm không người đặt chân. Trên thực tế, có thể tiến vào Hoa Sơn nội môn đệ tử, tư chất cũng sẽ không quá kém. Phế vật nghịch tập hoặc giả tồn tại, nhưng là phải đem một kẻ phế vật bồi dưỡng trở thành cao thủ, cùng bồi dưỡng một kẻ thiên tài cần tài nguyên, thường thường là mấy chục lần, thậm chí còn hơn trăm lần chênh lệch. Món nợ này, tất cả mọi người sẽ tính. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nếu như đời sau võ học tư chất không tốt, đời cha bình thường là sẽ không để cho bọn họ tiến vào giang hồ. Lý sư đệ, sư phụ gọi ngươi đi qua. Vọt tới người gật đầu một cái về sau, Lý Mục vung tay lên nói, ngừng. Tiếp xuống, các ngươi tự do luyện tập. Cũng cho ta nghiêm túc chút, quay đầu nếu là khảo hạch bất quá, hậu quả các ngươi biết. Trên đường, Lý Mục hỏi, Lưu sư huynh, biết sư phụ bây giờ tìm ta quá khứ, là chuyện gì sao? Lưu Bất Phàm suy nghĩ một chút sau hồi đáp, sư phụ không có nói, bất quá nghe hắn cùng dư sư thúc đối thoại, hình như là bởi vì môn phái thi đấu chuyện. Nghe được thi đấu hai chữ, Lý Mục thần kinh lập tức khẩn trương lên. Không hoảng hốt không được, dường như kiếm khí hai tông ác đấu cũng là bởi vì tỷ võ. Cụ thể chi tiết trong nguyên tắc không có miêu tả, nhạc bất quần độc miệng, Hoa Sơn kiếm khí hai tông ước hẹn ở Ngọc Nữ Phong thị võ, kiếm tông thất bại thảm hại, trong cơn tức giận giơ kiếm tự vận, khí tông lập lại trật tự, trở thành Hoa Sơn chính thống. Lịch sử trước giờ đều là do người thắng viết, như vậy phụ họa câu trả lời, Lý Mục hiển nhiên không thể tiếp nhận. Coi như kiếm tông đệ tử đều là đầu góc nước vào sắt lên nô, tỷ võ sau khi thất bại xấu hổ khó làm, bi vẫn tự sát, cũng không thể làm người thắng khí tông đệ tử, cũng toàn bộ cùng tự sát ta. Nhưng là từ Tiếu Ngạo khai thiên đến xem, kiếm khí tranh sau phái Hoa Sơn chỉ còn lại tiểu miêu tiểu cầu hai ba con, rõ ràng không hợp. 12. Chương 2, thời kỳ cường thịnh phái Hoa Sơn. Hoa Sơn từ xưa thì có kỳ hiểm thiên hạ đệ nhất núi cách nói, từ luyện võ trường đi ra, theo một cái quanh co tấm đá tiểu đạo, đi hơn 10 dặm đường sau trước mắt xuất hiện một tòa tiểu viện. Tiểu viện xây dựa lưng vào núi, lấy thiên nhiên vì quy y, dung nhập vào đạo giáo văn hóa, ngập ẩn xúc tú, áo tịch điển nhã mà chẳng trị tinh tế. Bước vào tiểu viện, đập vào mắt chính là hai người đàn ông tuổi trung niên trên bàn cờ chém giết, hợp với bên cạnh nước trà toát ra khói xanh, rất có vài phần tiên phong đạo cốt mùi vị. Đánh cờ hai người rõ ràng là Lý Mục sư phụ Chu Thanh Vân, sư thúc Dư Thanh Phong. Hai người cũng coi là phái Hoa Sơn loại khác, không chút nào người trong giang hồ phong mang, ngược lại giống như hai cái khám phá hồng trần đạo sĩ. Đang lúc Lý Mục do dự có hay không muốn lên lúc trước, đồng hành Lưu Bất Phàm tựa như một sắc ngây ngô, tùy tiện đi tới, phía bên trái bên thanh y nam tử được rồi một xá dài lễ, nói: "Sư phụ, Lý sư đệ mang tới." Chứ cảm thán giang hồ con cái thẳng thắn ngoài, Lý Mục cũng chỉ có thể cùng hành lễ, đệ tử Lý Bất Mục, ra mắt sư phụ, sư thúc. Ừ một tiếng đi qua, hai người tiếp tục đánh cờ, phản phất hết thảy xung quanh cũng cùng bọn họ không có quan hệ. Thấy thế, Lưu Bất Phàm kéo Lý Mục lui về phía sau mấy bước, thấp giọng nói: "Lý sư đệ, tới trước phía sau nghỉ một lát đi. Không biết là chuyện gì xảy ra, sư phụ cùng dư sư thúc gần đây si mê kỳ đạo, không giới xong chắc là sẽ không bỏ qua, ngay cả trong môn sự vụ cũng không thế nào để ý tới." Lý Mục hơi sững sờ, cái này hắn còn thật không biết. Mặc dù cùng tồn tại một cái sư phụ môn hạ, nhưng đồng dạng có thân sơ xa gần. Cùng một tay nuôi nấng Lưu sư huynh so sánh, cái khác môn nhân đệ tử rõ ràng xa một bậc. Không có gì hay hâm mộ, phần đãi ngộ này nhưng là Lưu Bất Phàm cha mẹ dùng mệnh đổi lấy. Giang hồ con cái khó tránh khỏi không xảy ra bất chắc, nhất là phái Hoa Sơn loại này chống lại ma giáo người tiên phong, môn nhân đệ tử tỷ lệ thương vong càng là cứ trên cao không hạ xuống. Lưu Bất Phàm cha mẹ liền trong một lần nhiệm vụ hy sinh vì nhiệm vụ, làm trong môn trẻ mồ côi, tự nhiên là có ưu đãi. Chỉ cần tư chất chấp nhận được, cũng sẽ tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Bình thường mà nói, những đệ tử này đối tông môn độ trung thành, thường thường cũng là cao nhất. Nha. Nhưng là bởi vì trong môn tranh đấu chuyện, không giống với tâm tư đơn thuần Lưu Bất Phàm, làm người hai đời Lý Mục nghĩ đến còn phải nhiều hơn. Phái Hoa Sơn nhiều người như vậy, có mấy cái không nghĩ xen vào bên trong cửa tranh đấu, quá bình thường. Kiếm khí hai đại trận doanh cũng sớm đã xác lập, bất kể có nguyện ý hay không cũng sẽ bị động cuốn vào. Không tránh khỏi lại không sửa đổi được, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn tránh. Lưu Bất Phàm phẫn nộ đầy mặt hồi đáp, đều là khí tông đám khốn kiếp kia, không có một tia anh hùng khí độ, ước đấu thua quỷ nợ, không ngờ. Làm rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, Lý Mục không có nửa điểm đồng cựu địch hy tâm tư, có chẳng qua là đầy mặt bất đắc dĩ. Phái Hoa Sơn nguyên bởi toàn chân, mặc dù trải qua mấy trăm năm diễn biến, nhưng là đạo môn nội công trung chính bình thản, tu luyện chậm đặc điểm, hay là thừa kế xuống. Ở loại này bối cảnh hạ, càng thêm chú trọng kiếm pháp kiếm tông đệ tử tại giai đoạn trước tự nhiên nghiền ép khí tông. Chờ khí tông đệ tử bùng nổ là người, thường thường đều là 3-40 tuổi sau chuyện. Cũng chính là trẻ tuổi nóng tính, chịu không nổi kích thích, nhưng phẩm là lý tính một chút, khí tông đệ tử liền sẽ không tiếp nhận loại này chú định bị ngựa cướp đấu. Theo Lý Mục, thật đúng là không nhất định là khí tông đệ tử tỷ võ thua, chạy đi gọi ra trưởng. Người tuổi trẻ cũng sĩ diện hao, trừ phi cực chẳng đã, dưới tình huống bình thường đại gia sẽ không đem bản thân lịch sử đen tối trắng trợn tên lên dương, càng không cần phải nói cho trưởng bối. Nếu là đánh nhau có vũ khí, liền không tránh được xảy ra bất chắc. Nhất là ở hai bên cũng học nghệ không tinh dưới tình huống, xảy ra bất chắc xác suất càng lớn hơn. Không để ý, người bị thương liền xuất hiện, muốn giấu giếm cũng không gạt được đi. Vì giảm bớt trách nhiệm của mình, không tránh được muốn thêm dầu thêm mỡ, đem trách nhiệm giao cho đối phương. Vừa vận kiếm khí hai tông cao tầng đấu đến vô cùng, cầm mượn cớ liền lên, căn bản cũng không có xâm nhập điều tra sự kiện chân tướng. Vốn là mâu thuẫn nặng nề, lại như vậy làm ầm ĩ đi xuống, sớm muộn cũng sẽ ủ ra đại họa. Cái thế giới này chưa bao giờ thiếu người thông minh, Lý Mục đều có thể nhìn xảy ra vấn đề, trà trộn giang hồ đếm hơn 10 năm trong môn cao tầng tự nhiên cũng sẽ phát hiện. Có lẽ là quá mức tự tin, lại có lẽ là bị lợi ích che đôi mắt, đại gia ăn ý lựa chọn giả bộ hồ đồ. Dù sao ai cũng không nghĩ ra, kiếm khí hai tông lại bởi vì những thứ này đắp lên mâu thuẫn, cuối cùng bùng nổ một trận gần như đồng quy vu tận đại chiến. Rốt cuộc là người trong giang hồ, không cách nào chân chính làm được nhàn vân giá hạc. Bàn cờ này kết thúc so Lý Mục theo dự liệu, hay là nhanh hơn rất nhiều. Đưa đi dư sư thúc, Chu Thanh Vân sự chú ý lúc này mới tập trung đến Lý Mục trên người. Chỉ thấy hắn một cái tay chụp tại sau lưng, một tay sờ hàm râu, ánh mắt không ngừng chiếu Lý Mục trên người quan sát. Khí tức hùng hậu, vững chắc, xem ra ngươi gần đây sắc thực hạ công phu. Cho dù là đã hết sức che giấu, nhưng giữa hai lông mày vẻ mặt vẫn bán đứng nội tâm hắn vui sướng. Phái Hoa Sơn đệ tử đông đảo, tự nhiên không kém một kẻ hạng hai cảnh giới môn nhân, nhưng là có thể ở Lý Mục ở độ tuổi này đã đột phá hạng hai cảnh giới, vậy thì không có mấy. Chẳng qua là không có cách nào, bản thân mới vừa đột phá cảnh giới không lâu, không cách nào hoàn mỹ thu liễm khí tức, căn bản liền không gạt được Chu Thanh Vân ánh mắt. Đều là sư phụ có phương pháp giáo dục, đệ tử chẳng qua là may mắn. Không đợi Lý Mục nói hết lời, Chu Thanh Vân liền ngắt lời nói, đừng nói những lời nhảm nhí này, thật muốn đều là ta dạy bảo công lao, vì sao đột phá là ngươi, mà không phải người khác. Đang khi nói chuyện, còn quét Lưu Bất Phàm một cái. Kia giận không nên thân ý vị, đơn giản chính là lộ rõ trên mặt. Tối đa cũng chỉ có thể như vậy, võ học bình cảnh ai cũng không muốn gặp, lại cứ lại không cách nào tránh khỏi. Một khi gặp được, hoặc là dùng thiên tài địa bảo phụ trợ đột phá, hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ mài, để hậu tích bạc phát. Bình thường mà nói, tư chất người càng tốt hơn, càng dễ dàng phá cảnh. Nếu không phải là có Ngọc Điệp tương trợ, Lý Mục chỉ sợ cũng phải ở hạng ba tuột cùng mái bên trên nhiều năm. Có lẽ là ý thức được thất thố, Chu Thanh Vân khoát tay một cái, "Được rồi, đã ngươi đã đột phá, như vậy lần này trong môn thi đấu cũng hẳn là có ngươi một chỗ ngồi. Kiếm Tông trong ngươi chỉ cần thiết phải chú ý Vương Bất Định, Thành Bất Ưu, Khí Tông bên kia cần thiết phải chú ý Nhạc Bất Quẩn, Ninh Bất Chu, Trương Bất Thành, còn dư lại cũng không đáng giá nhắc tới. Tuột cùng thời kỳ phái Hoa Sơn môn nhân đệ tử hơn ngàn, tự nhiên không thể nào chỉ có cái này mấy mầm mống tốt. Vì bảo đảm môn phái truyền thừa phát triển, phái Hoa Sơn mỗi 3 năm mở một lần sân môn. Cho dù là cùng nhất đại đệ tử, nhập môn sớm nhất đệ tử cùng trễ nhất đệ tử, trung gian thời gian khóa độ cũng có thể chênh lệch mười mấy 20 năm, cưỡng ép kéo đến cùng nhau tỷ võ rõ ràng không có ý nghĩa. Cho nên cuộc thi đấu trong môn phái thường thường đều chỉ ở cùng một đám nhập môn đệ tử trong tiến hành. Thấy một lá biết thu, quan cùng Lý Mục cùng một đám thứ đệ tử nhập môn đệ tử trong, thì có nhiều như vậy hạt giống tốt, đủ để có thể thấy được tột cùng thời kỳ phái Hoa Sơn cường thịnh. Chương 3, Hoa Sơn tâm pháp. Sư phụ, gần đây trên núi không khí khẩn trương, lần này cuộc thi đấu trong môn phái, sợ là có người sẽ ở phía trên làm văn chương. Đệ tử mới vừa đột phá, mặc dù biết tránh không thoát, Lý Mục hay là làm hết sức dãy rủa. Chu Thanh Vân cho một yên tâm ánh mắt, mỉm cười nói, liền tiểu tử ngươi tâm tư nhiều. Yên tâm, gần đây trên giang hồ không yên ổn, trong môn kế hoạch mượn cơ hội này, gõ một cái không an phận giang hồ thế lực. Cho nên lần thi đấu này không riêng chỉ có các ngươi, Ngũ Nhạc Liên Minh cũng sẽ phái đệ tử tham gia. Đến lúc đó còn có các lộ giang hồ bạn bè xem lễ, không có ai sẽ ở loại trường hợp này kiếm chuyện. Thi đấu đi qua có thể còn sẽ có so tài khiêu chiến. Đây là các ngươi dương danh lập vạn tốt nhất cơ hội, đừng lãng phí hết. Nghe được lời giải thích này, Lý Mục sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem kiếm khí hai tông nội đấu lợi hại, nhưng là ở đối ngoại thời điểm, đại gia hay là người một nhà. Đã có người ngoài ở tại, lần này tỷ võ thì không phải là kiếm khí ác đấu. Suy nghĩ một chút cũng đúng, trong nguyên tắc mặc dù không có nâng kiếm khí tranh thời gian cụ thể, nhưng là thông qua mấy cái nhân vật chính ra sân tuổi tác đi phía trước đẩy, đại khái vẫn là có thể phán đoán. Nhắc Bất Quần cùng mình là cùng thời kỳ nhập môn, tuổi tác chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, đoán chừng cũng liền chừng 20 tuổi. Cân nhắc đến kiếm khí tranh về sau, không bao lâu Nhạc Bất Quần liền kế nhiệm chức trưởng môn, có thể phán đoán hắn lúc ấy võ công đã có một chút thành tựu. Kém nhất cũng đột phá nhất lưu, bằng không căn bản cũng không có biện pháp ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới, chống lên Hoa Sơn cửa ngõ. Hoa Sơn võ công chú trọng căn cơ, tại tốc độ tu luyện bên trên cũng không đột xuất. Từ hạng 2 đến nhất lưu, dưới tình huống bình thường không có 10 năm 8 năm là không thể nào. Bất quá cân nhắc đến lúc ấy Hoa Sơn thế cuộc nguy cấp, trưởng môn nhất mạch rất có thể vận dụng trong môn nền tảng, thời gian này có thể sẽ đánh cái gai đôi. Không thể mau hơn nữa, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi thiên tài địa bảo. Bản liền có thể gặp mà không thể cầu, có thể lâu dài bảo tồn ít hơn. Huống chi còn muốn cân nhắc căn cơ tiềm lực, nhưng cung cấp lựa chọn nào khác liền càng nhỏ hơn. Phải biết, trước mặt Ma giáo thập trưởng lão xâm lấn trong, phái Hoa Sơn nền tảng liền tiêu hao qua một lần. Gần đây những năm này lại lâm vào kiếm khí tranh, căn bản liền không cái gì bổ sung. Có thời gian muốn, 5 năm bước đệm, Lý Mục nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Muốn tiêu trừ kiếm khí tranh không thực tế, nhưng tự vệ hắn vẫn có niềm tin. Yên tâm đi, sư phụ, đệ tử sẽ không làm ngươi thất vọng. Nếu tránh không thoát, vậy thì thản nhiên đi đối mặt. Ngược lại phái Hoa Sơn đệ tử thiên tài không ít, chỉ cần không phải chơi quá hi, coi như là xảy ra chút nhi danh tiếng nhỏ cũng không đưa mắt. Huống chi liền Lý Mục bây giờ này một ít thực lực, đoán chừng cũng liền so Tiếu Ngạo mở trong sân Thanh Thành tứ tú hơi mạnh một chút, phóng ở trên giang hồ căn bản liền chưa được xếp hạng, nghĩ dày vò cũng là không nổi bỏ sóng tới. Lần này trong môn xây dựng nền tảng, bản thân cũng không phải chuẩn bị cho hắn. Chân chính có thể mượn cơ hội dương danh lập vạn, khai hỏa danh tiếng hay là nhập môn sớm hơn các sư huynh. Trong đó người xuất sắc thậm chí đã đột phá nhất lưu cảnh giới, so với thế hệ trước cũng không kém bao nhiêu, những người tài này là chàng này vở kịch lớn nhân vật chính. Ừm. Tựa hồ rất hài lòng Lý Mục phản ứng, hơi dừng lại một chút về sau, Chu Thanh Vân lại bổ sung. Thi đấu sắp tới, không mục tu vi mới vừa đột phá, cần củng cố cảnh giới, không thể phân tâm hắn vận. Bất phàm thông báo nội vụ đường một tiếng, miễn đi ngươi sư đệ 3 năm tông môn nhiệm vụ. Không nghi ngờ chút nào, thi đấu chỉ là một thắc tử, Chu Thanh Vân mục đích thực sự là mượn cơ hội cho đệ tử mưu phúc lợi. Không có quy củ sao thành được trời đất, làm một truyền thừa mấy trăm năm võ lâm đại phái, phái Hoa Sơn tự nhiên có một bộ vận hành hệ thống. Dựa theo tông môn quy củ, đệ tử mới nhập môn tròn 10 năm sau, liền nhất định phải bắt đầu gánh tông môn nhiệm vụ. Đệ tử tinh anh có chút ưu đãi, nhưng là cái này ưu đãi cũng giới hạn với an bài thoải mái hơn nhiệm vụ, có nhiều hơn thời gian tu luyện. Không kiếm sống là không thể nào, đây là tông môn quy củ. Dù sao, người trong giang hồ cũng phải cần ăn cơm. Nếu là cũng làm đục mặc gạo, như vậy cái này hơn ngàn người ăn cái gì? Giống như trước Lý Mục mang mới nhập môn sư đệ, sư muội luyện kiếm, chính là tương đối nhẹ nhõm tông môn nhiệm vụ. Không riêng nhiệm vụ thời gian ngắn, còn có thể lưu ở trên núi, gặp phải tu luyện vấn đề có thể tùy thời thỉnh giáo sư phó. Dĩ nhiên, cái này hạng tốt nhiệm vụ có thể rơi vào Lý Mục trên đầu, cũng không phải là không có nguyên nhân. Vạn nhất sư đệ, các sư muội tiến độ tu luyện không đạt tiêu chuẩn, hắn cái này dẫn đội cũng muốn đi theo chịu phạt. Đưa tới cửa chỗ tốt không cần thì phí, Lý Mục vội vàng cảm kích nói, đa tạ sư phụ yêu mến, đệ tử thật sự là. Cái này là thật tâm lời, Chu Thanh Vân mặc dù có chút phương chính cứng nhắc, nhưng là đợi bọn họ những đệ tử này quả thật không tệ. Chu Thanh Vân ngắt lời nói, được rồi không mục, thầy cho chúng ta giữa, không cần nói những thứ này. Đã ngươi đã đột phá, như vậy thì nên cân nhắc nội công tâm pháp chuyển tu vấn đề. Hoa Sơn tâm pháp đúng là một bộ đứng đầu nội công. Trên lý thuyết mà nói, thậm chí có thể một mực tu luyện tới tiên thiên, là phái Hoa Sơn thượng hạng cao nhất một trong những công pháp. Dõi mắt khắp thiên hạ, Hoa Sơn tâm pháp đều là đứng đầu nhất mấy bộ trúc cơ công pháp. Không chỉ có thể vụ thực căn cơ, đang đột phá cảnh giới thời điểm, còn có nhất định suy yếu tác dụng. Vấn đề duy nhất chính là tốc độ tu luyện quá chậm. Sư phụ, nếu như chẳng qua là tốc độ tu luyện chậm, nhưng là có suy yếu bình cảnh tác dụng, cũng có thể đền bù a? Lý Mục nghi ngờ hỏi. Phải biết trong chốn võ lâm cao thủ sở dĩ thưa thớt, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bình cảnh. Hơn nữa còn là càng đến hậu kỳ, đối mặt cảnh giới càng là khó có thể đột phá. Chỉ thấy Chu Thanh Vân cười ha ha một tiếng, ngay sau đó giải thích nói, nếu như chỉ là bình thường chậm, tự nhiên không là vấn đề. Thiên tài địa bảo khó gặp, nhưng là bình thường phụ trợ tài nguyên, ta phái Hoa Sơn còn chưa phải thiếu. Nhưng vấn đề là Hoa Sơn tâm pháp là không phải tầm thường chậm, nhất là tầng thứ tư sau, liền nội công bình thường tốc độ tu luyện 1/3 cũng không tới. Coi như là có thể suy yếu tu luyện bình cảnh, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là suy yếu, cũng không có nghĩa là nhất định có thể đột phá. Người thiên tư chắc tuyệt, một đường tu luyện xuôi trèo mát mái, hoặc giả cảm thụ không sâu. Nhìn một chút ngươi bất phàm sư huynh cũng biết, 2 năm trước liền tu vi đã đến hạng 3 tuột cùng bây giờ còn là ở nơi nào chặn. Vận khí tốt, hoặc giả ngày mai sẽ có thể đột phá, nếu là vận khí không tốt, lại chặn bên trên 3-5 năm cũng bình thường. Ta phái Hoa Sơn nội môn đệ tử, phần lớn đều là chừng 30 tuổi mới đột phá hạng 2 cảnh giới. Lấy ngươi tư chất nếu là chuyển tu những thứ khác nội công, đoán chừng 7-8 năm là có thể đạt tới hạng 2 tuột cùng, vận khí tốt không chừng còn có thể đuổi kịp 30 tuổi trước đột phá nhất lưu, tương lai thậm chí có hy vọng dòm ngó tuyệt đỉnh ảo diệu. Muốn tiếp tục khổ tu Hoa Sơn tâm pháp, thấp nhất cũng phải 30 năm mới có thể đủ mò tới nhất lưu ngưỡng cửa. Coi như là phía sau xuôi gió xuôi nước đột phá, nhưng tuổi tác đã đến nơi đó, còn có mấy năm thời đỉnh cao. Đây là các tiền bối dùng đích thân trải qua tổng kết lại kinh nghiệm dạy dỗ, cho nên đệ tử Hoa Sơn đang đột phá tầng thứ tư sau, cũng sẽ chuyển tu một môn mới nội công. 12. Chương 4, cầu đạo thần công. Thực tế bày ở trước mắt, một bên là 20-30 tuổi liền tiệm thò đầu ra nhọn, một bên là 50-60 tuổi mới có tài nhưng thành đạt muộn, sự lựa chọn này để rất tốt làm. Lan lộn giang hồ ai không muốn dương danh lập vạn, bị vạn người theo đuổi. Nếu có thể hấp dẫn nữ hiệp nhóm hôn ngủ, vậy thì càng hoàn mỹ. Dựa theo Hoa Sơn nội công tốc độ tu luyện, võ công đại thành cũng giản mua hấp hối. Như thế nào đi nữa anh hùng cứu mỹ nhân, có chẳng qua là một câu, cảm tạ tiền bối đại ân đại đức, tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp, chỉ có kiếp sau. Rất rõ ràng, Lý Mục trước giờ đều không phải là đầu sát chủ. Ở làm rõ ràng Hoa Sơn tâm pháp thuộc tính đặc biệt sau, ngoan ngoãn mang đi Hôn Nguyên công 3 tầng trước. Làm một truyền thừa mấy trăm năm đại thế lực, phái Hoa Sơn tự nhiên không thiếu công pháp bí tịch, nhưng chân chính đứng đầu công pháp cũng là lác đác không có mấy. Nội danh nhất Tử Hà thần công, đó là trưởng môn nhất mạch dành riêng, tự nhiên không có Lý Mục phần. Lựa chọn Hôn Nguyên công nguyên nhân vô cùng đơn giản, đây là phái Hoa Sơn truyền lưu rộng nhất nội công tâm pháp một trong, phần lớn đệ tử Hoa Sơn đột phá hạng 2 sau cũng sẽ chuyển tu. Dĩ nhiên, cũng không thiếu được sao chép một phần Hoa Sơn tâm pháp sau này công pháp. Người nha, luôn là có một loại chất mật tự tin, Lý Mục cũng mong đợi mình có thể trở thành cái đó ông trời già đặc biệt nhất nhóc con. Trở lại chỗ ở, Lý Mục lập tức phủ lên bế quan chợt nhiều bảng hiệu, mở ra khổ tu mô thức. Chất mật tự tin, cũng là cần lòng tin. Lý Mục lòng tin chính là nương theo hắn xuyên việt thần bí ngọc điệp. Ngọc điệp lai lịch, tạm thời không cách nào khảo chứng. Ngược lại chuyển kiếp tới, ngọc điệp liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thao tác vô cùng đơn giản, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể thu phóng tựa như. Trước mắt liền phát hiện hai cái tác dụng, thôi diễn công pháp và phụ trợ tu luyện. Rất nhiều trong vấn đề tu luyện, ở thần bí ngọc điệp phụ trợ thôi diễn hạ, cũng rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Lệnh vô số người trong giang hồ nhức đầu vạn phần cảnh giới bình cảnh, ở ngọc điệp trước mặt cũng giải quyết dễ dàng. Đây mới là Lý Mục có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, đuổi kịp cùng giới đệ tử thế đội thứ nhất nguyên nhân. Ngọc điệp thôi diễn năng lực mặc dù người tiên, nhưng cũng không phải vô hạn. Trải qua nhiều lần nếm thử về sau, Lý Mục phát hiện ngọc điệp thôi diễn năng lực phải là căn cứ vào cố định bản gốc. Lấy Hoa Sơn tâm pháp làm thí dụ, trước Lý Mục đang ở ngọc điệp trợ giúp hạ, căn cứ tự thân tình huống, đối trước mặt 4 tầng tiến hành ưu hóa. Nếu không phải hắn kiến thức dự trữ chưa đủ, không chừng sau này công pháp đều có thể thôi diễn đi ra. Lý Mục đã làm thí nghiệm, ở không dùng tới ngọc điệp phụ trợ dưới tình huống, sửa đổi sau công pháp tốc độ tu luyện tăng lên gần 5 thành, nội công độ tinh khiết cũng hơi có chút đề cao. Nếu là cộng thêm ngọc điệp phụ trợ, hiệu quả càng là khủng bố, nội công tốc độ tu luyện trực tiếp đề cao gấp 3. Chỉ bất quá loại này thôi diễn đi ra công pháp, càng giống như là tư nhân đặt trước chế. Đối Lý Mục mà nói đây là hoàn mỹ khế hợp tốt nhất công pháp, nếu là đưa cho những người khác luyện chỉ biết làm nhiều được ít, thậm chí còn không bằng nguyên bản. Đây cũng là rất nhiều người cầm thần công bí tịch, cuối cùng luyện thành cất chó nguyên nhân. Không phải thần công không được, chủ yếu là người cùng công pháp không xứng đôi. Vì giải quyết cái vấn đề này, giang hồ trong các đại môn phái không hẹn mà cùng lựa chọn phổ biến tính cao công pháp, làm trong môn chủ lưu truyền thừa. Về phần tu luyện yêu cầu cao thần công bí điển, vậy cũng là Phật hệ tùy duyên. Gặp thích hợp truyền nhân tính vận khí tốt, không gặp được cũng không có sao. Ở ngọc điệp phụ trợ phía dưới, cẩn thận nghiên cứu sau này công pháp, Lý Mục rốt cuộc biết Hoa Sơn tâm pháp vì sao tốc độ tu luyện chậm. Về bản chất mà nói, đây chính là một bộ cầu đạo công pháp. Trước mặt mấy tầng là trụ cột còn không rõ ràng, phía sau mấy tầng đó chính là thỏa thỏa cầu đạo thần công. Có lẽ là bởi vì người sáng lập lo lắng môn nhân đệ tử học được võ công trọc xanh phi, Hoa Sơn tâm pháp phía sau mấy tầng chuyện trong tràn đầy nồng nặc đạo gia vô vi tư tưởng. Đơn giản mà nói, tâm tư tạp niệm càng ít, càng không thích tranh cường đấu thắng người, càng thích hợp tu luyện môn công pháp này. Trên lý thuyết mà nói, nếu có thể vĩnh viễn giữ vững xích tử chi tâm, bộ công pháp này thậm chí có thể mọi thời tiết tự đi vận chuyển, đem tu luyện cùng sinh hoạt hoàn mỹ dung nhập vào cùng nhau. Làm một ngày 24 giờ, đều ở đây không gián đoạn tu luyện, nguyên bản tốc độ tu luyện chậm rãi Hoa Sơn tâm pháp cũng sẽ không lại chậm chạp, thậm chí vẫn còn so sánh tuyệt đại đa số nội công tâm pháp tu luyện cũng phải nhanh. Không nghi ngờ chút nào, lý luận vẹn vẹn chỉ là lý luận. Trên thực tế là người cũng sẽ có dụng nghiệm, không phải là nhiều ít vấn đề. Nếu thật là vô dục vô cầu, vậy thì thành thánh nhân. Bây giờ Lý Mục thật tin tưởng Hoa Sơn võ công xuất xứ từ toàn chân, mà không phải là vì cho trên mặt mình rất vàng, cố ý tìm hiện hách tổ tông. Hoa Sơn tâm pháp cùng toàn chân tâm pháp thật sự là quá giống. Không riêng trung chính bình thản, phổ biến tính cao, ngay cả phía sau theo đuổi đều giống nhau. Nhìn một chút toàn chân tâm pháp đại thành nhân vật đại biểu cũng biết, Chu Bá Thông đó là thỏa thỏa xích tử chi tâm, gần như không có cái gì tạp niệm, Quách Tĩnh kia thuần túy là một ngây ngô, căn bản liền không có dư thừa tâm tư. Hoặc giả công pháp nội dung không hoàn toàn giống nhau, nhưng là ẩn chứa lý niệm đều là nhất mạch tương thừa. Chỉ cần buông xuống bừa bộn tạp niệm, liền có thể đại lượng sản xuất cao thủ. Tiếc nuối duy nhất là những cao thủ này, đại đa số đều là có tài nhưng thành đạt một hình, dù sao cũng không phải là người người đều có nhân vật chính cơ duyên. Theo Lý Mục, có như vậy cầu đạo thần công, phái Hoa Sơn diễn biến thành thuần túy giang hồ môn phái, thật sự là đem đường đi hẹp. Nếu là noi theo toàn chân đạo thống, giống như Thiếu Lâm, võ đang vậy thành làm một cái tông giáo môn phái, không chừng còn thật có thể tung ra mấy cái quét giác đạo sĩ cao nhân tới. Cho dù là những người này không tham dự giang hồ phân tranh, nhưng đó cũng là tông môn nền tảng. Ít nhất ở kẻ địch đánh tới cửa thời điểm, những người này sẽ không ngồi yên không lý đến. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Thiếu Lâm võ đang hùng mạnh, chính là tiềm tàng nền tảng hùng hậu, cũng không ai biết bọn họ ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, thậm chí hai phái trưởng môn chính mình cũng không rõ ràng. Bỏ ra những thứ này vừa bộn ý tưởng, Lý Mục lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu Hôn Nguyên Công. Tướng so tầm thường Hoa Sơn tâm pháp, làm chín công một trong Hôn Nguyên Công, ở trên giang hồ danh tiếng sẽ phải vang dội hơn nhiều. Quả nhiên, Hôn Nguyên Công phong cách cùng Hoa Sơn tâm pháp liền hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có tốc độ tu luyện tăng nhiều, đồng thời công pháp thuộc tính cũng từ trong đang bình thản trở nên giàu có công kích tính. Biến hóa này, Lý Mục cũng không cảm thấy kỳ quái. Phái Hoa Sơn dù sao cũng là một giang hồ môn phái, môn nhân đệ tử thường ngày xông vào chống lại ma giáo tuyến đầu tiên, nếu là nội công lực công kích chưa đủ làm sao có thể hành. Thuộc tính không giống nhau, tu luyện yêu cầu cũng không giống nhau. Lý Mục giờ đã hiểu đệ tử Hoa Sơn tại sao phải chờ đột phá hạng 2 cảnh giới sau mới chuyển tu Hôn Nguyên Công. Làm là một môn chiếu cố tấn công, phòng ngự, thậm chí còn có được nhất định chữa thương hiệu lực nội công tâm pháp, Hôn Nguyên Công tu luyện yêu cầu một chút cũng không thấp. Trừ phi là thiên phú dị thường hạng người, người bình thường nếu là không có nhất định nội công cơ sở, kinh mạch trong cơ thể căn bản liền không chịu nổi. 12. Chương 5, đổ dầu vào lửa. Độ sâu phân tích hai bộ công pháp ưu liệt sau, Lý Mục trải qua một phen suy tính cặn kẽ, cuối cùng vẫn lựa chọn Hoa Sơn tâm pháp. Hôn Nguyên Công quả thật không tệ, nhất là trải qua Ngọc Điệp ưu hóa đi qua, uy lực càng là không giống bình thường. Tiếp rằng Hoa Sơn tâm pháp ưu thế, càng làm Lý Mục động tâm. Không riêng gì trung chính bình thản, hệ số an toàn cao, hơn nữa tu luyện không có thượng hạ, trọng yếu nhất là thích hợp hắc. Sửa đổi sau Hoa Sơn tâm pháp hoàn toàn chính là vì Lý Mục chế tạo riêng, ở Ngọc Điệp phụ trợ dưới đem nội công tu luyện dung nhập vào trong cuộc sống, ăn cơm ngủ đều có thể tự đi vận chuyển. Mặc dù bị động tu luyện không có chủ động tu luyện nhanh, nhưng là không chịu nổi có thể một mực kéo dài ai trong ngắn hạn không rõ ràng, kéo dài cái 3-5 năm trong này chênh lệch liền lớn đến đi. Về phần nội công lực công kích chưa đủ vấn đề, kia căn bản cũng không phải là chuyện. Thời này đã không lưu hành xuyên biên giới giết địch, đường đường chính chính nghiền ép mới là vương đạo. Thật sự là không được, còn có thể dùng kiếm pháp đền bù, dù sao mình là kiếm tông đệ tử, kiếm pháp lợi hại trăm triệu điểm một cái cũng nói còn nghe được. Đang ở Lý Mục chọn lựa chủ tu công pháp, tiến vào không bước chân ra khỏi cửa khổ tu trạng thái về sau, trên giang hồ lại sôi trào. Không giống với Tiếu Ngạo mở màn tiểu miêu tiểu cầu hai ba con, thời kỳ cường thịnh phái Hoa Sơn nhưng là cao thủ tụ tập, địa vị trong chốn giang hồ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trên danh nghĩa là ngũ nhạc môn hạ đệ tử hữu nghị so tài, mời mọi người tới xem lễ, trên thực tế người nào không biết đây là đang tuyên thệ võ lực. Nếu thật là đánh đấu giao hữu, đóng cửa tự mình tiến hành là được rồi, cần gì phải làm trên giang hồ mưa mưa gió gió đâu. Hơi có chút đầu não lao giang hồ đều biết, lần này lớn có thể hay không bình tĩnh. Đại thế lực giữa các loại minh tranh ám đấu, người trong giang hồ ân oán tình kỷ cũng sẽ ở nơi này diễn ra. Đối đã có tuổi người trong giang hồ đặc biệt không hòa hài. Nhất là nhà bình thường xuất thân võ giả, càng là muốn đặc biệt cẩn thận, không để ý bản thân khổ tâm kinh doanh mấy mươi năm danh tiếng, liền trở thành giang hồ ngôi sao mới thành danh đá cây chân. Không có cách nào, quyền sợ thiếu tráng. Cùng cảnh giới võ giả giao thủ, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng rõ ràng càng có ưu thế. Càng bi thảm chính là loại này tỷ võ đánh thắng là nên, nhiều nhất thu hoạch một câu đa tạ tiền bối chỉ điểm, nửa xu chỗ tốt cũng không có. Đánh thua vậy thì thảm. Từ đó giang hồ thiếu hiệp nhóm sơ xuất giang hồ tay mới phó bản, lại thêm một. Vẹn vẹn chỉ là tỷ võ thất bại thì cũng thôi đi, đều là một bang lão giang hồ, cũng sẽ không để ý một ít hư danh. Mấu chốt hay là sau lưng lợi ích. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Trong giang hồ khai hỏa danh tiếng, trừ phong quan ra, mục đích chủ yếu nhất hay là vì khiếp sợ đạo trích, tốt hơn giữ gìn tự thân lợi ích. Thung Sơn, một tòa Phật tháp bên trong, Viên Thông Phương trưởng nhíu chặt mày nói, sư thúc, phái Hoa Sơn càng ngày càng không an phận. Không ra tay nữa gõ, sợ rằng trong chốn võ lâm sẽ phải xuất hiện. A Di Đà Phật. Viên Thông, ngươi tướng, thường nói rằng, sống ở ưu hoạn mà chết vào an vui. Nhìn như cường thịnh phái Hoa Sơn, kỳ thực đã đến bên bờ vực. Trải qua các phái đổ thêm dầu vào lửa, Hoa Sơn kiếm khí hai tông mâu thuẫn đã đến một điểm giới hạn, bây giờ chỉ kém một viên hỏa tinh. Viên Thông như có điều suy nghĩ nói, sư thúc ý là chúng ta nghĩ biện pháp đốt viên này hỏa tinh. Đồng dạng là ở Tung Sơn, bên kia phái Tung Sơn tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Bây giờ phái Tung Sơn còn chưa phải là Tiếu Ngạo khai thiên giang hồ một phương bá chủ. Đừng nói là xưng bá giang hồ, ngay cả ở Ngũ Nhạc Liên Minh nội bộ, phái Tung Sơn thực lực cũng chỉ là trung du trình độ. Không riêng không sánh bằng phái Hoa Sơn, ngay cả cùng phái Thái Sơn so sánh cũng kém mấy phần. Phái Tung Sơn trong nghị sự đại sảnh, ngồi ở chủ vị Tả Ký cao hỏi, phái Hoa Sơn muốn tổ chức đại hội võ lâm, các ngươi nhìn thế nào? Bên trái một kẻ làm lục soát lão giả hồi đáp, trưởng môn sư huynh, phái Hoa Sơn đây là lại phải lập uy. Bọn họ sợ là bất mãn ý bây giờ võ lâm cách cục, mong muốn tiến hơn một bước. Cái này đang là cơ hội của chúng ta, chỉ có giang hồ rối loạn mới có chúng ta cơ hội thi triển. Tốt nhất là có thể làm cho bọn họ cùng Thiếu Lâm chống lại, tới cái lưỡng bại câu thương. Cùng võ lâm bắt đầu làm hàng xóm, tuyệt đối không phải một món nhẹ nhõm chuyện. Hơi có chút võ lâm thông thường đều biết, phàm là cùng Thiếu Lâm tự làm hàng xóm giang hồ môn phái, bình thường cũng mạng sống rất ngắn. Cho tới võ phong cường thịnh nhất Hà Lạc địa khu, cũng không có mấy nhà truyền thừa cổ xưa môn phái võ lâm, muốn nói cùng Thiếu Lâm hoàn toàn không có quan hệ, người bình thường cũng không tin. Sang chi bên, há để người khác ngủ ngáy. Cùng đạo đức trình độ không liên quan, chủ yếu vẫn là lợi ích phân tranh. Bánh ngọt tổng cộng lại lớn như vậy, không thể nào làm cho tất cả mọi người cũng ăn no. Người nếu là ăn được nhiều, người khác liền ăn thiếu. Chính là bởi vì hiểu những đạo lý này, phái Tung Sơn mới cẩn thận dè dặt, như đi trên băng mỏng. Vì để tránh cho bị chèn ép, thậm chí không tiếc gia nhập Ngũ Nhạc Liên Minh, trở thành kháng ma người tiên phong. Tạ Ký Cao gật đầu một cái, nói: "Ừm." Những năm này phái Hoa Sơn phát triển rất mạnh, trên mặt nổi lực lượng cùng Thiếu Lâm, võ đang đã chênh lệch không bao nhiêu, bên ngoài còn có chúng ta bốn phái tương trợ, bọn họ mong muốn tiến hơn một bước cũng không kỳ quái. Chẳng qua là bây giờ giang hồ cách cục cơ bản ổn định, phái Hoa Sơn mong muốn tăng thêm một bước giang hồ địa vị hoặc giả có thể thành công, nhưng là muốn đối ngoại khuyết trương nhưng không dễ dàng. Ninh Thanh Vũ không phải người ngu, khả năng không nhiều vào lúc này coi trời bằng vùng, khơi mào giang hồ phân tranh. Mong muốn bọn họ cùng Thiếu Lâm chống lại, sợ là không có bao nhiêu hy vọng. Dù sao Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm mâu thuẫn, còn chưa tới người chết ta sống mức. Bất kể nói thế nào, danh môn chính phái đều là muốn mặt. Coi như là dính líu lợi ích phân tranh, cũng phần lớn đều là sau lưng thọc đao, trên mặt nổi trực tiếp bắt đầu làm chỉ là số cực ít. Nhất là Thiếu Lâm, Hoa Sơn những truyền thừa khác môn phái cổ xưa, làm từng có lợi ích người, càng thêm chú trọng giang hồ quy củ. Coi như muốn kiếm chuyện, cũng phải là sư xuất nổi danh. Giang hồ không riêng gì đánh đánh giết giết, càng là thế thái nhân tình. Núi Võ Đang. Lần này Hoa Sơn đại hội võ lâm, sợ là sẽ không thái bình. Xuân Hương, liền do ngươi dẫn người đi một chuyến. Chỉ cần không dính líu ta Võ Đang, sẽ để cho Thiếu Lâm đám kia con lừa ngốc đi nhức đầu đi. Vâng, sư tôn. Xuân Hương đạo trưởng chậm rãi hồi đáp. Hiển nhiên đều là võ lâm bắt đầu, Thiếu Lâm cùng Võ Đang quan hệ cũng không phải trên mặt nổi như vậy hài hòa. Theo võ làm thành lập bắt đầu, hai phái trong tối so tài, liền chưa từng có dừng lại qua. Thanh tịnh vô vi, chỉ vì không có xung đột lợi ích. Chỉ cần nhập giang hồ, liền không tránh được phân tranh, cũng không phải là lấy cá nhân ý chí mà thay đổi. Phái Hoa Sơn trỗi dậy, dù rằng ảnh hưởng đến Thiếu Lâm Võ Đang độc tôn giang hồ địa vị, nhưng đứng mũi chịu sào hay là Thiếu Lâm tự. Đây là khu vực quyết định, cùng chỗ với phương Bắc Võ Lâm, phái Hoa Sơn thanh thế càng lớn, Thiếu Lâm tự thì càng khó bị. Hắc Mục Ngai nhìn tình báo trong tay, Độc Cô Thanh Vân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngay sau đó khôi phục tấm kia mặt chết, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. 12. Chương 6, đồng môn tụ hội. Thời gian vội vã mà qua, thoáng một cái chính là gần nửa năm. Theo hội minh thời gian gần tới, Hoa Sơn bên trên không khí cũng nhiệt liệt. Dương danh lập vạn, mãi mãi cũng là cái này giang hồ chủ đề. Nhất là đối người tuổi trẻ mà nói, danh vọng sức dụ dỗ lớn hơn. Vì có thể ở thi đấu trong lấy được thành tích tốt, hạt giống đám tuyển thủ rối rít bế quan chuẩn bị chiến đấu, trên núi phong khí sáng sủa hẳn lên. Bị tu luyện không khí dâng cao ảnh hưởng, ngay cả kiếm khí hai tông đệ tử giữa phân tranh cũng mất đi, phản phất mâu thuẫn trong một đêm đều biến mất bình thường. Loại biến hóa này, Lý Mục dĩ nhiên là vui thấy thành công. Như bây giờ các loại hòa thuận tốt bao nhiêu, cần gì phải đánh đánh giết giết đâu. Chẳng qua là băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, kiếm khí tranh đã có từ lâu, sau lưng liên lụy đến lợi ích càng là cực lớn, căn bản cũng không phải là hai câu ba lời có thể cởi ra. Đối ngoại thời điểm đại gia còn có thể hợp lực, một khi đánh mất ngoại lai áp lực, chính là nội đấu bùng nổ thời điểm. Vấn đề là bây giờ còn có lệnh phái Hoa Sơn kinh hồn bạt vía, như đi trên băng mỏng kẻ địch sao? Thật đáng tiếc, câu trả lời là không có. Ngũ Nhạc Liên Minh địch nhân lớn nhất Ma Giáo, kể từ lần trước chính tà sau đại chiến, liền lâm vào nội bộ quyền lực đấu tranh trong. Thế lực đã từ Tây Bắc địa khu rút lui, còn sót lại xuống mấy cái phân đà, đó cũng là run lẩy bẩy, trong ngắn hạn căn bản liền không khả năng cho phái Hoa Sơn mang đến áp lực. Thiếu Lâm Võ Đang, đó là ẩn nút ở trong bóng tối kẻ địch, xa không tới sử dụng bạo lực thời điểm. Trên mặt nổi đại gia hay là bạn tốt, phần lớn đệ tử Hoa Sơn không biết hai cái này kẻ địch, thậm chí môn phái cao tầng cũng không nhất định ý thức được, đã từng đồng minh bây giờ đã biến thành đối thủ cạnh tranh. Trừ cái này ba nhà ra, giang hồ trong có thể uy hiếp phái Hoa Sơn thì càng ít. Tiếu Ngạo trong ai như có phái Tung Sơn, bây giờ còn là phái Hoa Sơn ngoan ngoãn tiểu đệ, không có toát ra chút nào dạ tâm. Ở loại này bối cảnh hạ, coi như là trong môn mong muốn lợi dụng ngoại địch rời đi nội bộ mâu thuẫn, cũng không có thi triển đường sống, cũng không thể lần nữa khơi mào chính tà đại chiến a. Vậy thì thật thành sắc lên ô. Đừng xem Võ Lâm cách cục là bốn chân định lập, nếu thật là bản về thực lực tổng hợp, lấy sức một mình chống lại hơn nửa giang hồ Ma Giáo, mới là trong chốn Võ Lâm thế lực cường đại nhất, mà Ngũ Nhạc Liên Minh thời là hạng chót tồn tại. Nếu không phải chính đạo các phái chống đỡ, chỉ dựa vào Ngũ Nhạc Liên Minh một chút kia của cải, nhưng gánh không được Ma Giáo áp lực. Không giống với chính đạo các phái, bồi dưỡng một tên đệ tử muốn mười mấy 20 năm, Ma Giáo hội tụ tam giáo cửu lưu, chất lượng hoặc giả không ra sao, nhưng là ở về số lượng tuyệt đối bao no. Trừ số ít tinh anh giáo chúng là bản thân bồi dưỡng ngoài, còn dư lại đều là nửa đường thu hẹp đến quân bỏ mạng, chết đứng lên hoàn toàn không đau lòng. Nếu thật là để người ta ép quá, không cùng ngươi ngay mặt giao chiến, đặc biệt hướng về phía các ngươi trung sản nghiệp cùng lạc đàn đệ tử làm tập kích, hao tổn cũng có thể đem ngươi mà chết. Trừ phi dính đến tự thân lợi ích, không người nào nguyện ý cùng đám này chân trần đấu sống chết. Bao gồm bị đẩy ra kháng ma người tiên phong Ngũ Nhạc Liên Minh, cũng không thể ngoại lệ. Cho nên ở đại đa số thời điểm, chính tà đại chiến đều là Ma Giáo dẫn đầu khơi mào. Chính đạo các phái trừ phi là cực chẳng đã, nếu không có rất ít chủ động đánh ra. Trung Dương sắp tới, vùng Hoa Âm đã tụ tập không ít người trong giang hồ, các loại mâu thuẫn phân tranh cũng theo nhau mà tới. Trong lúc nhất thời phụ trách duy trì trật tự đệ tử Hoa Sơn cũng là áp lực đại tăng. Lý Mục cũng không thể không từ bế quan trong đi ra. Nhờ vào công pháp hoàn mỹ khế hợp, nửa năm bế quan, Lý Mục tu vi lại về phía trước bước tiến lên một bước. Mặc dù không có thể đột phá đến nhất lưu cảnh giới, nhưng là cùng nửa năm trước so sánh, đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. nhất là kiếm pháp bên trên tiến cảnh, càng là ra Lý Mục dự liệu. Không riêng gì cơ sở kiếm pháp tới được đỉnh phong, ngay cả khó khăn nhất luyện kiếm tông tuyệt học gió mát 13 thức, đoạt mệnh tam tiên kiếm, đều đi theo đại thành. Bất quá Lý Mục thích nhất hay là dưỡng nô kiếm pháp. Mặc dù ở phái Hoa Sơn Đông Đảo tuyệt học trong không hề thế nào thu hút, nhưng là không chịu nổi kiếm pháp lập ý cao a. Ở kiếm pháp trong dung nhập vào hạo nhiên chính khí, sáng tạo cửa này kiếm pháp người tuyệt đối là một thiên tài, hơn nữa có cực kỳ thâm hậu kiếm pháp thành tựu. Không biết có phải hay không là ảo giác, đang tu luyện dưỡng nô kiếm pháp thời điểm, Lý Mục như có như không cảm ứng được một tia kiếm ý khí tức. Cái này cũng phi thường ghê gớm. Giang hồ dùng được kiếm người rất nhiều, có thể cảm ứng được kiếm ý lại lác đác không có mấy. To như vậy phái Hoa Sơn, bây giờ cũng chỉ có một Phong Thanh Dương chạm tới cảnh giới này. Một khi nhảy tới, lại là một phen tiên địa mới. Bằng vào Lý Mục tu vi, tự nhiên không có tư cách chân chính lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng chỉ bằng cái này tia như có như không cảm ứng, cũng để cho hắn ở kiếm pháp trong tu luyện lấy được chỗ ích không nhỏ. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, không có một cụ thể vật tham chiếu, Lý Mục bản thân cũng không rõ ràng. Đoán chừng ở cùng giới đệ tử trong nổi lên không khó lắm, về phần cùng trước mặt sư huynh so, vậy thì rất khó nói. Đánh nhau không chỉ nhìn võ công cao thấp, kinh nghiệm giang hồ giống vậy trọng yếu. Cùng giới sư huynh đệ đều là thiếu hụt rèn luyện tay mơ, tối đa cũng sẽ cùng cửa sư huynh đệ nội bộ so tài một cái, đại gia đều không khác mấy. Phía trên các sư huynh liền không giống nhau. Làm phái Hoa Sơn lực lượng trung kiên, thường xuyên trong giang hồ đi lại, trên tay người nào không có mấy cái nhân mạng. Lần nữa đi tới sư phụ trong sân, sẽ phải so với lần trước náo nhiệt hơn nhiều. Lý Mục đại khái đến một cái, sư huynh đệ trọn vẹn đến rồi 13 người. Cái này còn chưa phải là toàn bộ, theo Lý Mục biết, sư phụ Chu Thanh Vân môn hạ chừng hơn 30 người, trừ đã nhận hộp cơm còn có 27 người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy cái chữ này trong tương lai sẽ còn tiếp tục gia tăng. Nhìn như nhân số rất nhiều, trên thực tế đem thời gian kéo dài đến xem, trung bình xuống mỗi giới thu làm môn hạ cũng cứ như vậy 3-4 người. Thu đồ cũng là trong môn trưởng lao trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Trưởng lao trong trừ tuổi tác nhỏ nhất Phong Thanh Dương chưa thu đồ ngoài, những người khác là lớn tiểu đệ tử một đồng lớn. Môn nhân đệ tử nhiều như vậy, tự nhiên không thể nào người người cũng tham gia thi đấu. Nhất là còn có người ngoài dưới tình huống, ngưỡng cửa liền cao hơn. Lý Mục đại khái cảm ứng một cái, mọi người ở đây tu là thấp nhất cũng đến hạng 3 tuổi cùng, cao thậm chí đã đến hạng 2 tuổi cùng. Liên dựa vào bản thân sư phụ mạch này lực lượng, gần như đều có thể sánh vai Tiếu Ngạo mở màn lúc phái Hoa Sơn, cũng khó trách Nhạc Bất Quần hậu kỳ sẽ nổi điên. Thiên tài mãi mãi cũng là bị nặng nề chú ý, dù là Lý Mục đã làm hết sức hạ thấp tồn tại cảm, nhưng là làm hiện trường nhỏ nhất đệ tử, Lý Mục vừa xuất hiện hay là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Giang hồ là thờ phượng cường giả. Đồng dạng là hạng 2 cảnh giới, hơn 30 tuổi hạng 2 cùng không tới 20 hạng 2, hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Người trước chẳng qua là có cơ hội đột phá nhất lưu, người sau cũng là gần như ở qua, thậm chí còn có không nhỏ cơ hội tiến hơn một bước. Võ công tu luyện cũng là hạn chế, trừ am hiểu Hoa Sơn tâm pháp cái loại đó am hiểu dưỡng sinh công pháp ngoài, phần lớn võ công tu luyện tiến cảnh thời gian nhanh nhất đều là 2 30 tuổi. Ra mắt các vị sư huynh. 12. Chương 7, ao ước ghen ghét. Một tiếng ra mắt các vị sư huynh, đem mọi người từ thất thố trong kéo ra ngoài, chẳng qua là tràng diện có chút lúng túng. Nhất là mấy vị lớn tuổi hơn sư huynh, mới vừa rồi nét mặt khoa trương nhất, bây giờ cũng lộ ra càng thêm lúng túng. Không có cách nào, ai bảo Lý Mục không có cố ý ẩn giấu tu vi đâu. Vốn là hắn ở độ tuổi này đột phá hạng 2 cảnh giới, cũng đã là thiên tài biểu hiện, kết quả lúc này mới ngắn ngủi nửa năm lại đến hạng 2 hậu kỳ. Đệ tử tu vi thấp cảm ứng không rõ ràng, mấy vị kia lớn tuổi hơn sư huynh liền không giống nhau. Liếc mắt liền nhìn ra Lý Mục cảnh giới, không muốn kinh hãi cũng khó. Lý sư đệ, tu vi của ngươi lại đột phá? Lưu Bất Phàm không xác định hỏi. Làm lâu dài đi theo Chu Thanh Vân, phụ trách xử lý chuyện vật đệ tử, Lưu Bất Phàm cùng Lý Mục giao thiệp thời gian nhiều nhất, hiểu cũng coi là xấu nhất. Chính là bởi vì hiểu, Lưu Bất Phàm mới không xác định. Dù sao, nửa năm trước mới vừa đột phá hạng 2 cảnh giới, bây giờ lại đột phá, thật sự là có chút khoa trương. Nhưng là các vị sư huynh nét mặt không lừa được người, nếu như chẳng qua là hạng 2 sơ kỳ, đại gia chú ý thuộc về chú ý, nhưng là tuyệt đối sẽ không thất thố. Bây giờ phái Hoa Sơn nhưng là nhân tài lớp lớp, gần như mỗi một giới đều có 20 tuổi trước đột phá hạng 2 cảnh giới thiên tài, thấy cũng nhiều đại gia sức miễn dịch cũng đề cao. Nên đón đám người ánh mắt tò mò, Lý Mục nhắm mắt hồi đáp, chợt có ngộ hiểu, mới may mắn đột phá. Rõ ràng là vì khiêm tốn kiếm cớ, rơi vào trong thai mọi người, lại cứ lại nghe ra vợ xèo lẹt hiện trường cảm giác. Ngộ hiểu, trước giờ đều là người trong giang hồ nhất mơ ước, hơn nữa thứ này hoàn toàn không có bất kỳ suy luận khả tuần. 99,99%. Người trong giang hồ, cuối cùng cả đời cũng không gặp được một lần, có thể nói là chỉ nghe tên không thấy tung tích. Rốt cuộc có nhiều huyền diệu, coi như là đích thân trải qua cũng nói không rõ, ngược lại tu vi tiến nhanh là nhất định. Cụ thể có thể tăng trưởng bao nhiêu tu vi, hoàn toàn nhìn vận khí nghịch thiên thậm chí có thể trực tiếp đột phá đại cảnh giới. Thật giả Lý Mục không biết, truyền thuyết tương tự hắn lại nghe qua không ít. Trầm mặc phút chốc về sau, Lưu Bất Phàm cảm khái nói, sư đệ, thật là phúc duyên thâm hậu. Tiếp theo đám người lại là một trận chúc mừng. Mặc dù trong giọng nói không thiếu có chút chua, nhưng Lý Mục hay là cảm nhận được thật lòng. Đều là một cái sư phụ môn hạ, ở bên trong môn phái thiên nhiên chính là một hệ phái. Hệ phái thực lực càng mạnh, trong môn quyền phát biểu lại càng lớn, có thể phân phối đến tài nguyên cũng càng nhiều, đại gia thắng ngày cũng lại càng tốt qua. Một tiếng sư phụ cũng không phải là gọi không, ở thầy cho truyền thừa hệ thống hạ, đó là chân chính muốn làm được lấy sư cha. Chỉ cần Chu Thanh Vân vẫn còn, đại gia sẽ chết chết buộc chung một chỗ. Cho dù là mong muốn nhảy việc cũng không được, không có hệ phái nào sẽ tiếp nạp loại này phản đồ. Trên thực tế, ban sơ nhất Lý Mục là chuẩn bị ẩn giấu tu vi, ở thi đấu trong đi cái đi ngang qua sân khấu thôi, tiếc rằng trong môn cho ra tưởng thưởng quá phong phú. Không có ai sẽ ngại tự mình tu luyện tốc độ quá nhanh, Lý Mục cũng không ngoại lệ. Cứ việc ở Ngọc Điệp phụ trợ phía dưới, tu vi của hắn đã là cao ca manh tiến, nhưng nếu là có đủ tài nguyên phụ trợ vẫn có thể nhanh hơn. Nhất là ở kiếm khí tranh treo mà chưa rơi ngay lúc này, thực lực càng lộ ra phi thường quý giá. Dù sao kiếm khí tranh nguy cơ không riêng đến từ hai tông ác đấu, nhiều hơn hay là giang hồ thế lực bỏ đá xuống giếng. Cho dù là nguyên tắc không có nói, Lý Mục cũng không tin một trận kiếm khí tranh, phái Hoa Sơn liền bị dạy vò chỉ còn giữ lại mấy cái chữ không bối đệ tử. Kiếm khí hai tông như thế nào đi nữa điên cuồng, tổng không đến nỗi để cho mới nhập môn hải đồng cũng cuốn vào ác đấu a. Cho dù là phát sinh ngoài ý muốn, trên núi đệ tử toàn quân bị diệt, như vậy chân núi thi hành nhiệm vụ đệ tử luôn sẽ có may mắn sót lại. Theo Lý Mục biết, phái Hoa Sơn hơn phân nửa đệ tử cũng quanh năm bên ngoài bôn ba, hoặc là xử lý trong môn sản nghiệp, hoặc là một mình du lịch tìm kiếm đột phá cơ duyên. Những người này phân bộ tại Thiên Nam địa Bắc, coi như là muốn tụ họp lại, cũng phi thường khó khăn. Lưỡng bại câu thương ác đấu rõ ràng càng giống như là một trận ngoài ý muốn, hai tông trước đó không thể nào dự liệu được, như vậy liệu lĩnh tụ họp đệ tử liền không thành lập. Dù sao người là muốn ăn cơm, phi phàm vạn bất đắc dĩ, không thể nào chủ động buông tha cho phía ngoài sản nghiệp. Nếu những người này không phải mất vào trong, vậy cũng chỉ có thể là mất với ngoài. Nội bộ uy hiếp vừa nhìn liền biết, bên ngoài địch nhân là ai, cũng là một khoản sổ sách lung tung, ngược lại Lý Mục là gỡ không rõ ràng lắm. Hàn Huyên trong, Chu Thanh Vân đã đi rồi đi ra. Lần thi đấu này không phải tầm thường, tuyệt đối không thể xuất hiện sơ sẩy. Các ngươi đều là ta phái Hoa Sơn tinh anh, nhất định phải ở đông đảo khách khứa trước mặt đánh ra phái Hoa Sơn uy phong tới. Bây giờ có cái gì trong vấn đề tu luyện, đều có thể tới hỏi ta, cũng có thể đồng môn sư huynh đệ giữa tiến hành trao đổi. Hơi dừng lại một chút, Chu Thanh Vân rất có vài phần giận không nên thân nói, nhất là mấy người các ngươi, cũng sốc lại tinh thần cho ta tới, tranh thủ lợi dụng cơ hội lần này đột phá hạng hai cảnh giới. Đang khi nói chuyện, ánh mắt còn hướng Lý Mục đảo qua. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Bị cắm ở hạng ba tuột cùng đệ tử Hoa Sơn nhiều lắm, nguyên bản đại gia vẫn không cảm giác được phải thế nào, nhưng là có một thiên tài sư đệ ở bên cạnh tôn lên, kia cảm thụ liền không giống nhau. Chẳng qua là bình cảnh thứ này, mỗi người gặp phải tình huống đều không giống, người ngoài muốn giúp đỡ cũng khó. Hiểu được lập tức liền đi qua, hiểu không ra cũng chỉ có thể từ từ mài. Chu Thanh Vân là một tốt sư phụ, truyền thụ kinh nghiệm cũng không giữ lại chút nào, nhưng những kinh nghiệm này không phải là tất cả mọi người cũng áp dụng. Không cần biết nói thế nào, có người hướng dẫn dù sao cũng so không ai hướng dẫn mạnh. Coi như là không thể bảo đảm đột phá, thấp nhất có thể tránh một ít hố. Đám người ba ba lạng tiến lên tỉnh giáo, Lý Mục cũng là lã vọng buông cần. Không có cách nào, bàn về đối Hoa Sơn tâm pháp lĩnh ngộ, sợ rằng Chu Thanh Vân cũng không sánh bằng hắn. Không có vấn đề tỉnh giáo, lại không thể rời đi, vậy cũng chỉ có thể bản thân tìm địa phương uống trà xem cho vui. Thấy thế, Lưu Bất Phàm cũng bu lại. Hắn hàng năm cùng Chu Thanh Vân, không thiếu tỉnh giáo cơ hội. Tự nhiên sẽ không cùng các sư huynh đệ đi đoạn, bây giờ ngược lại thì nhàn rỗi. Lý sư đệ, ngươi thật là nhàn nhã a. Ao ước trong giọng nói, đồng thời kẹp ở một tia ghen ghét. Chẳng qua là loại tâm tình này không rõ ràng, cũng phải nói Lưu Bất Phàm tâm tính còn là rất không tệ, có thể khống chế xong tâm tình của mình. Sư huynh, cái này đùa giỡn cũng không tốt cười. Vì thi đấu chuyện, sư đệ cũng mau muốn lo đến bạc tóc đầu, nơi nào có một tia nhàn nhã. Không giải thích còn tốt, cái này giải thích Lưu Bất Phàm liền càng thêm khó chịu. Cẩn thận quan sát Lý Mục, nhìn từ đầu tới đuôi, hắn cũng không nhìn thấy một tia tâm tình khẩn trương. Bạch đầu, vậy càng là một chuyện tiểu lâm. Liên Lý Mục đầu kia mái tóc đen tuyển, lấy ở đâu một cây tơ bạc? Sư đệ, ngươi mới là đang nói đùa. Cùng giới đệ tử trong, liền tính tu vi của ngươi cao nhất, trừ phi ngươi muốn khiêu chiến phía trên sư huynh, bằng không căn bản cũng không có độ khó. 12. Cáo độc giả thư. Truyền hình là rất nhiều tác giả cũng sẽ đối mặt vấn đề khó khăn, truyền hình té hố càng đâu đâu cũng có, Biển Nguyệt đã từng do dự qua. Bất quá ở chuyện mạng bản chính là đi ngược dòng nước, không tiến tất tối. Do dự hồi lâu, cuối cùng Biển Nguyệt hay là bước ra bước này. Quyết định truyền hình về sau, Biển Nguyệt cũng suy tính rất lâu, độ sâu phân tích tự thân ưu liệt, mới lựa chọn Trừ Thiên Lưu. Độc giả cũng đều biết, Biển Nguyệt ngắn với nhân vật chi tiết khắc họa, am hiểu nắm chặt câu chuyện suy luận. Thiếu sót không phải một sớm một chiều có thể bổ túc, cho nên lần này truyền hình vẫn sẽ dương trường tị đoạn. Truyền thống Chư Thiên Văn rất nhiều, đoán chừng đại gia sẽ không nể mặt. Cho nên lần này Biển Nguyệt tính toán viết một chút không giống nhau, đem nguyên tắc sau lưng thế giới kéo ra tới. Ở chỗ này đại gia có thể thấy được, giang hồ các đại hiệp ăn thịt tảng lớn uống chén rượu lớn, tiền từ chỗ nào tới? Giang hồ môn phái cả một nhà, dựa vào cái gì duy trì? Giang hồ thế giới triều đình đang làm gì thế? Chỉ hạ có nhiều như vậy không phục vương hóa phi pháp vũ trang, vì sao không phái binh tiêu diệt? Tiên đạo thế giới, thần tiên vì sao không phải thanh tĩnh? Đạo thống tranh sau lưng, lại là vì là kia lần. Đây cũng là một lần nếm thử, rèn luyện bản thân đối thế giới quan nắm giữ. Nếu như thành công, tương lai Biển Nguyệt sẽ còn nguyên sang, chế tạo tiểu thuyết của mình thế giới. Trường Thanh Nha, luôn là từng bước một tới. Mặc dù có thể sẽ gặp gỡ thất bại, nhưng là không thử nghiệm làm sao biết mình là thế nào thất bại đây này. Nhìn một chút bình luận khu rất là hoan lạc, tràn đầy chúc phúc, nồng nặc quan tâm, Biển Nguyệt chuẩn bị cảm hứng vui. Thật, dày vò 2 tháng, không nghĩ tới còn phải nhiều như vậy độc giả hết sức chú ý, Biển Nguyệt bị phụng nếu kinh. Dĩ nhiên, nếu như không chúc phúc ta té hố, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá rủa xả thuộc về rủa xả, phiếu phiếu vẫn là nên. Hợp đồng đã gửi ra, đoán chừng tuần sau đổi trạng thái, sách mới khai trường, Biển Nguyệt bắt đầu cầu phiếu phiếu rồi. 12. Chương 8, truyền kỳ kiếm thánh. Lý Mục cười nhưng không nói. Có một số việc có thể làm, lại không thích hợp nói thẳng ra. Khiêu chiến phía trên sư huynh, ở phái Hoa Sơn cũng không phải gì đó cố lệ, gần như mỗi lần thi đấu cũng sẽ phát sinh, chỉ bất quá đại đa số thời điểm cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Nói thí dụ như tiếng tăm lừng lẫy kiếm thánh Phong Thanh Dương, ở môn phái thi đấu trong liền tỏa sáng rực rỡ, hơi kém đánh xuyên qua toàn trường, đáng tiếc cuối cùng vẫn sắp thành lại bại. Cũng không phải là hắn không thật lợi hại, chủ yếu là bởi vì tập võ chênh lệch thời gian cách quá lớn. Trước mặt sư huynh trong giống vậy không thiếu thiên tài, lại sớm nhập môn hơn 20 năm, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy đuổi theo. Ngay sau đó là thanh chữ lót leo lên lịch sử võ đài, không tới 20 tuổi Phong Thanh Dương, nhảy một cái trở thành Hoa Sơn trưởng lão, không tham gia nữa thi đấu. Lý Mục bây giờ đối mặt tình huống cũng là như vậy, chỉ có điều mục tiêu của hắn không có đánh xuyên qua toàn trường cao như vậy, chỉ cần quét ngang cùng cảnh giới đối thủ là đủ rồi. Về phần trước mặt mấy vị kia đã đột phá nhất lưu cảnh giới sư huynh, cẩn thận Lý Mục sẽ không đi mạo hiểm. Ở cái thế giới này, dẫn trước một bước là thiên tài, dẫn trước ba bước không phải người điên, chính là liệt sĩ. Vượt qua một tiểu cảnh giới, đại gia còn có thể tiếp nhận. Chỉ cần kiếm pháp tiến cảnh cao một chút, trên căn bản đều có thể làm đến. Vượt qua một cái đại cảnh giới, vậy thì không giống bình thường. Phái Hoa Sơn đã có một phong thanh dương, không ai muốn nhìn đến lại xuất hiện thứ hai. Nếu là ra cái này danh tiếng lớn, sợ rằng Lý Mục cũng chỉ có thể ổ ở trên núi, dựa vào môn phái che chở khổ tu. Nếu là sớm mấy năm thì cũng thôi đi, bây giờ khốn thủ Hoa Sơn cũng không phải cái gì lựa chọn hay. Nếu thật là quấn vào kiếm khí ác đấu đại hôn chiến, Lý Mục nhưng không dám hứa chắc bản thân có thể toàn thân trở lui. Đã mong muốn tranh đoạt tài nguyên, lại không nghĩ quá mức ló đầu, cái này độ liền phải thật tốt nắm chặt. Lưu sư huynh, còn chưa cần trêu chọc sư đệ. Sư phụ nhưng là đối ngươi gửi gắm kỳ vọng, mới vừa rồi còn nhìn về bên này một cái, nếu là lần thi đấu này. Lời nói phân nửa, Lý Mục ngừng lại, Lưu Bất Phàm sắc mặt lập tức sụt xuống, phảng phất là trời sập bình thường. Coi trọng giống vậy có tính hai mặt, bởi vì là Chu Thanh Vân một tay nuôi nấng, có thể nói là tình như cha con, cho nên đối Lưu Bất Phàm yêu cầu cũng là đặc biệt nghiêm khắc. Đệ tử khác nếu là biểu hiện không tốt, không phải là chửi mắng một trận, thật sự là không được nhiều nhất đuổi xa xa, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Đổi Lưu Bất Phàm, vậy sẽ phải thật tốt thể sẽ cái gì là nghiêm sư. Lý sư đệ, sư minh bình thường đối ngươi không tệ a. Lúc này, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nhìn thấy một màn này, Lý Mục trong lòng vui một chút. Sư minh, sư phụ tính khí ngươi cũng biết, cầu tha thứ sợ rằng chỉ biết hăng quá hóa dở. Cùng này ở chỗ này thở vắn than dài, còn không bằng cố gắng tu luyện, tranh thủ lợi dụng thi đấu cơ hội tìm kiếm đột phá. Đây cũng không phải là nhìn có chút hạ hê, đối thuộc về bình cảnh kỳ đệ tử mà nói, thi đấu bản thân liền là một lần cơ duyên. Gần như mỗi lần trong môn thi đấu trước sau, đều có một ba người may mắn nhân cơ hội đột phá. Có Ngọc Điệp tương trợ, Lý Mục ánh mắt cũng là nước lên thì thuyền lên. Lưu Bất Phàm tu vi phía trên lâm khốn cảnh, tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn. Chẳng qua là người ta bản thân không hỏi, làm vì sư đệ cũng không tốt đường đột mở miệng chỉ điểm. Làm người hai đời, đối với tình người nắm chặt, Lý Mục đã có sâu hơn thể ngộ. Nhất là đối bên trong tháp ngà voi người tuổi trẻ mà nói, rất nhiều lúc mặt mũi lớn hơn ngày. Cho dù là hai người quan hệ không tệ, Lý Mục cũng lựa chọn từ bên hung kích, thi đấu chính là hắn cho ra đề nghị. Lợi dụng ngoại lực kích thích phá cảnh, vốn chính là người trong giang hồ thường dùng biện pháp, chưa nói tới cái gì ý mới, cũng chiếu cố Lưu Bất Phàm mặt mũi. Phanh phanh phanh tiếng đánh nhau vang lên, Chu Thanh Vân đã tự mình ra tay cho các đệ tử chỉ điểm. Suy nghĩ một chút cũng đúng, so sánh nội công tu luyện tùy từng người mà khác nhau, chỉ điểm kiếm pháp không thể nghi ngờ càng thêm đơn giản, cũng có thể nhất trong ngắn hạn để cao sức chiến đấu. Không Mục, ngươi cũng kết quả đi thử một chút. Có lẽ là lo lắng Lý Mục hoang phế kiếm pháp tu luyện, lại có lẽ là bất mãn Lý Mục ở một bên xem cho vui, Chu Thanh Vân trực tiếp điểm tên của hắn. Vâng, sư phụ. Đã sớm muốn thử một chút võ công của mình, chẳng qua là khổ nỗi không có cơ hội thích hợp, bây giờ Chu Thanh Vân chủ động nói lên, vừa đúng hợp ý của hắn. Rút kiếm sau, Lý Mục cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa, một cỗ nho nhã khí tức tự nhiên sinh ra, trung gian lại xen lẫn mấy phần đạo gia xuất trận. Để cho nhân đạo không rõ, nói không rõ. Nếu là chỉ điểm đệ tử võ công, tự kiềm chế thân phận Chu Thanh Vân tự nhiên không thể nào ra tay trước. Lý Mục cũng không có khách đạo, thi lễ một cái sau trực tiếp ra tay. Rõ ràng là kiếm đâm, bổ kiếm, chiêu thức đơn giản, để cho người vừa nhìn liền biết đây là Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp. Chỉ bất quá ở Lý Mục trong tay bộ này cơ sở kiếm pháp cũng biến thành không giống tầm thường. Mọi người ở đây đều không phải là giang hồ tiểu bạch, đại viên mãn cơ sở kiếm pháp vừa ra, sắc mặt của mọi người rối rít đại biến. Võ công mặc dù có chia cao thấp, nhưng bất luận võ công gì một khi đến cảnh giới viên mãn, cũng sẽ trở nên không giống tầm thường. Chỉ sợ là bình thường nhất cơ sở kiếm pháp, viên mãn sau có thể phát huy ra uy lực cũng không yếu với đứng đầu kiếm pháp. Trên sân Chu Thanh Vân càng là áp lực như núi, làm người trong cuộc hắn cảm xúc sâu hơn. Xen lẫn ở cơ sở trong kia một tia như có như không kiếm ý, để cho hắn âm thầm tiêu khổ. Chẳng qua là làm sư phụ, Chu Thanh Vân cũng mất hết mặt mũi nhận thua, chỉ có thể bằng vào nội lực bên trên ưu thế tiến hành áp chế, miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong. Làm kiếm tông trưởng lão, phải dựa vào nội lực áp chế đối thủ, Chu Thanh Vân chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Duy nhất lệnh hắn cảm thấy an ủi chính là trên sân là đệ tử của hắn, cho giỏi hơn thầy, chẳng qua là ngày này tới sớm chút chút. Lý Mục cũng không biết những thứ này, còn tưởng rằng là sư phụ cố ý nhường cho hắn, chỉ cảm thấy gừng càng già càng cay, trong lòng kia một tia ngạo khí biến mất vô ảnh vô tung. Lập tức cũng không câu nệ với bùn hình, đem bản thân sẽ kiếm pháp rối rít phát huy ra, trong lúc nhất thời hai bên đánh lực lượng ngang nhau, tràn diện là đặc biệt đặc sắc. Thời gian đốt một nén hương về sau, thủ đoạn ra hết vẫn ở hạ phong Lý Mục, quả quyết lựa chọn nhận thua, kết thúc chàng tỷ đấu này. Hồi lại Chu Thanh Vân, tay phải sờ sờ hàm râu, trên mặt mang theo đỏ thắm phê bình nói, "Ừm, Không Mục kiếm pháp tu vi đã tới gần đại thành, coi như là bình thường nhất lưu hảo thủ cũng có thể chịu được đánh một trận. Nhưng là ngươi vẫn không thể tự mãn, phải biết tiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. Xa phải không nói, ngươi phong sư thúc ở cái tuổi này, tu vi đang ở ngươi trên. Kế tiếp ngươi muốn tìm cơ hội gia tăng cùng người giao thủ kinh nghiệm. Mới vừa rồi chẳng qua là so tài tỷ đấu, nếu là sinh tử tương bác, ngươi đã sớm là một cỗ thi thể." Phong Thanh Dương là phái Hoa Sơn truyền kỳ, làm đời chữ Thanh trong nhỏ nhất đệ tử, số tuổi thật sự so Lý Mục cũng không lớn hơn mấy tuổi, cũng đã là uy chấn thiên hạ Hoa Sơn kiếm thánh. Trước 20 tuổi liền đã đột phá nhất lưu, không tới 25 tuổi liền có thể tới tuyệt đỉnh, hơn nữa kia một thân cao thâm kiếm pháp, ở trước mặt hắn đồng bối đệ tử không cần biết dường nào thiên tài toàn bộ ảm đạm phai mờ, thỏa thỏa bánh chó. 12. Chương 9, Phong Vân hội tụ. Chính là có như vậy châu ngọc ở phía trước, đại gia đối thiên tài nhận biết đề cao rất nhiều, Lý Mục mới dám triển lộ tu vi. Hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, kiểm tra sau khi kết thúc, Lý Mục trong nháy mắt dung nhập vào tiểu đoàn đội trong, cũng lại trở thành trong đó nòng cốt. Thế giới người lớn chính là như vậy thực tế, chỉ cần ngươi có giá trị, sẽ có người dựa đi tới. Đối với lần này, Lý Mục cũng là vui thấy thành công. Ba cây trụ lại nên hòn núi cao, người cô đơn giang hồ cũng không tốt hốn. Nhìn một chút nguyên tắc cũng biết, rõ ràng Nhạc Bất Quần thủ đoạn cùng võ công cũng không kém, nhưng bởi vì đồng bối sư huynh đệ hoàn toàn không có, vì giữ được tông môn truyền thừa, không đi không được cực đoan. Nếu là có một bang tu vi không kém sư huynh đệ tương trợ, lấy Nhạc Bất Quần thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã ở Ngũ Nhạc Liên Minh nội bộ cùng phái Tung Sơn đứng ngang hàng. Trước mắt đám này sư huynh đệ mặc dù dưới mắt tu vi còn không cao, nhưng tính dẻo hay là rất mạnh. Nếu là bồi dưỡng thích đáng, không chừng 3 năm 5 năm sau phái Hoa Sơn lại có thể gia tăng 2-3 tên nhất lưu cao thủ. Dĩ nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là trên lý thuyết, trên thực tế căn bản liền không khả năng như vậy thuận buồm xuôi gió. Không riêng gì bởi vì cảnh giới bình cảnh khó có thể đột phá, đồng thời còn muốn cân nhắc giang hồ phân tranh. Người trong giang hồ phiêu, khó tránh khỏi không bị chém. Không chừng lúc nào bị một chút nhi thương, liền ảnh hưởng đến võ công căn cơ, nếu là vận khí không tốt thậm chí trực tiếp nhận hộp cơm. Đây là không có cách nào tránh khỏi chuyện, làm kháng ma người tiên phong, Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử tỷ lệ thương vong vẫn luôn cứ trên cao không hạ xuống. Thường thường một lần chính tà đại chiến xuống, sẽ xuất hiện môn nhân đệ tử thương vong hơn phân nửa nhân gian thảm kịch. Bất quá phàm chuyện có lợi có hại, chính là bởi vì thường xuyên cùng ma giáo bùng nổ xung đột, phái Hoa Sơn mới có thể đủ nhân tài lớp lớp. Cao thủ đều là đánh ra tới, trong lúc sinh tử dù rằng có đại khủng bố, cũng tương tự có đại cơ duyên. Tương tự diễn võ, cũng tương tự ở khác trên khu nhà nhỏ diễn. Chứ chưa thu học trò Phong Thanh Dương, bây giờ các vị trưởng lao cho ở cũng rất náo nhiệt. Lần thi đấu này không riêng gì hướng giang hồ lập uy, đồng dạng cũng là các mạch biểu diễn thực lực một cơ hội. Đệ tử ở thi đấu trong lộ mặt, sư phụ cũng tương tự cùng phong quang, nhất là kiếm khí hai tông còn đỏ sức, mong muốn đè xuống đối phương một đầu. Nếu không phải biết phía sau có kiếm khí ác đấu, chỉ từ mấy tháng gần đây tình huống đến xem, người bình thường sẽ còn cho là đây là tốt cạnh tranh. Hùng cứ Quan Trung, Bắc khám Hoàng Hà, Nam y theo Tần Lĩnh, Tây trông Trường An, Đông tiếp Trung Nguyên. Hoa Âm Lâm cửa thành Bắc trong tiểu lâu, ngồi một lớn sóng phụ cận rượu cũ khách, đang nâng ly cả chén, cười mắng la hét cái cỏ âm thanh bên tai không dứt. Không lâu lắm, cửa một đám cao quan Bắc mang đạo sĩ đi qua, ước chừng hơn trăm người, già trẻ đều có, thẳng ra khỏi cửa thành, chiếu Hoa Sơn phương hướng đi. Hì, cái này cũng mau trùng dương, các đạo sĩ còn lên núi, chẳng lẽ là muốn tìm tiên duyên hay sao? Một tiểu khách men say dâng chào, thì thầm đàm tiếu. Đáng tiếc ngày hôm trước tiểu tử ngươi không ở, bằng không liền có phúc được thấy. Nhưng là có một đám đẹp đẽ ni cô vào thành, ngày hôm qua cũng lên Hoa Sơn đi ba. Bàn kề cận trung niên tiểu khách mặt tiếc nuối, thật giống như đang đáng tiếc, không có thể gặp lại được những thứ kia xinh đẹp ni cô. Hừ, không biết sống chết ba. Cách đó không xa sau quầy vang lên một tiếng mắng. Tóc trắng phơ Lý lao trưởng quỹ sắc mặt lạnh lạnh, giống như là chút nào không sợ đắc tội những khách nhân này. Những thứ kia nữ Bồ Tát là tiểu tử ngươi có thể khinh nhường sao? Các nàng cũng đều là người trong giang hồ, tiểu tử ngươi chán sống sao? Trung niên tiểu khách mở miệng hỏi, Lý thúc, không phải là một đám ni cô sao? Nơi này là Hoa Âm, còn có nhân vật giang hồ dám ở chỗ này làm loạn. Ngươi tên tiểu tử biết cái gì, không nhìn thấy các nàng cũng đi Hoa Sơn nhà, cái này thời tiết đi Hoa Sơn, hơn phân nửa Bắc Nhạc hàng sơn phái tham gia Ngũ Nhạc hội minh. Lý trưởng quỹ hung hăng khiển trách không biết trời cao đất rộng văn bối, trong mắt lại thoáng qua lau một cái nhi vẻ sợ hãi, phản phất tỉnh lại một ít đáng sợ hồi ức. Lý thúc dạy phải, tiểu chất cản rỡ. Trung niên tiểu khách vừa nghe, là Ngũ Nhạc kiếm phái một trong, lập tức mặt sợ. Sinh hoạt ở dưới chân Hoa Sơn, cho dù không có học qua võ công, nhưng cũng thấy qua không ít người trong võ lâm. Đã nghe qua vô số võ lâm truyền thuyết, một lời không hợp sẽ phải động thủ giết người, nếu là chọc giận bọn họ. Đang nói, lại có một đám người đi ngang qua, cầm đầu mấy người đều là một thân trường bào màu xanh, tay cầm trường kiếm, sau đó cùng 180 cái trang phục đại hán, gánh vác đao kiếm, trực tiếp chạy Hoa Sơn phương hướng đi. Theo các phái đến, Hoa Sơn bên trên cũng náo nhiệt đứng lên. Không giống với Tiếu Ngạo trong Ngũ Nhạc nội đấu kịch liệt, bây giờ các phái quan hệ giữa cũng không tệ lắm. Dù sao, phái Hoa Sơn không nghĩ chơi cũng phái, đại gia không có nòng cốt xung đột lợi ích, lại có ma giáo cái đó kẻ địch chung. Ngũ Nhạc hội tụ, Lý Mục cũng cùng sư phụ Chu Thanh Vân tiếp đãi không ít tới chơi bạn tốt, cũng thấy được Tiếu Ngạo trong rất nhiều nhân vật lớn. Bất quá bây giờ những người này giống như Lý Mục, cũng chỉ là cùng các trưởng bối thanh niên tài tuấn, tràn đầy non nớt. Cảm giác thế nào? Chu Thanh Vân cười hỏi. Lý Mục hơi sững sờ, thẳng thắn nói hắn thật đúng là không có cảm giác gì. Người trong giang hồ cũng là người, gặp mặt chính là một trận khách đạo thổi phồng, đều là một ít không có dinh dưỡng lời. Nghĩ thì nghĩ, nói thẳng ra Lý Mục EQ còn không có thấp như vậy. Chu Thanh Vân môn hạ đệ tử nhiều như vậy, liền mang theo hắn gặp khách, bản thân liền là một loại công nhận. Nhìn như bình thường gặp mặt, kỳ thực cũng là mạng giao thiệp quan hệ tích lũy, không chừng lúc nào là có thể dùng tới, đây cũng là một loại lót đường. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là bởi vì thực lực. Nếu là thực lực mình không tốt, không lấy ra được, tuyệt đối không thể nào được mang đi ra ló mặt. Chầm tư phút chốc về sau, Lý Mục cố làm ngưng trọng nói, cũng không đơn giản a. Phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiển, lời nói hành động trong tổng mang theo một tia âm lãnh, nên là luyện thành một môn âm thuộc tính nội công, tu vi đã đột phá nhất lưu, đồng bối đệ tử trong sợ là chỉ có chút ít mấy người có thể sánh vai. Hành Sơn lớn lao khí tức xuất trần, sợ là đột phá nhất lưu đã vài ngày rồi. Đang trong dấu kiếm, nên là khốc tốt âm luật người, đáng tiếc phái Hành Sơn không có đứng đầu âm công pháp môn, bằng không lớn lao sợ là ta Ngũ Nhạc kiếm phái thế hệ này nhân vật đứng đầu. Thái Sơn. Trên thực tế, Lý Mục thật chính là muốn phê bình chính là Tung Sơn trưởng môn Tạ Ký Cao, Hành Sơn trưởng môn Chu Trường Long, Thái Sơn trưởng môn Ngọc Hư Tử, Hàng Sơn trưởng môn Linh Thanh Sư Thái. Những thứ này Ngũ Nhạc kiếm phái đương ra nhân vật, đáng tiếc thân phận của hắn bây giờ không thích hợp thảo luận trường mối, chỉ có thể cầm thế hệ trẻ nói chuyện. Chu Thanh Vân gật đầu một cái, "Ừm, ánh mắt của ngươi coi như không tệ. Bất quá cũng không cần thiết lo lắng quá mức, chớ nhìn bọn họ thực lực bây giờ không kém, nhưng bốn phái truyền thừa có hạn, đến cuối cùng phát triển tất nhiên sẽ bị hạn chế. Tạ Ký Cao, Chu Trường Long, Ngọc Hư Tử, những người này, năm đó cái nào không phải nhân vật phong vân, cuối cùng cũng cắm ở nhất lưu tột cũng không phải đột phá. Những năm này bọn họ cũng đang nghĩ biện pháp đền bù, nhưng..." Lời đến mép, Chu Thanh Vân lại nuốt trở vào. "Những người này có lẽ là bởi vì truyền thừa bị kẹt lại, phái Hoa Sơn phương diện này truyền thừa nhưng là hoàn thiện, chính hắn vẫn bị cắm ở nhất lưu tột cũng không phải tiến thêm." 12. Chương 10, thi đấu. Sư phụ quân bách, Lý Mục chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy, mặc dù hắn không cảm thấy cái này có cái gì tốt mất thể diện. Võ đạo tu luyện bản liền tràn đầy lận đận, càng ở sau lâm độ khó càng lớn. Giang hồ trong nhất lưu cao thủ không ít, nhưng tuyệt đỉnh cao thủ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Thiếu Lâm Võ Đang hai đại bá chủ, cũng đã có đứt đoạn thời điểm. Phái Hoa Sơn thế hệ này có thể ra đời hai tên tuyệt đỉnh cao thủ, kia thuần túy là đạp số đỏ. Đối bình thường giang hồ môn phái mà nói, chỉ cần nhất lưu cao thủ không dứt, liền có thể duy trì tông môn truyền thừa. Tuyệt đỉnh cao thủ mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải thật sự liền vô địch. Chỉ cần có 4-5 tên nhất lưu tột cùng cao thủ liên thủ, liền có thể chống lại một kẻ bình thường tuyệt đỉnh. Lúng túng khúc nhạc đệm ngắn rất nhanh liền kết thúc, theo trùng tiểu đến, Lý Mục cũng thoát khỏi khô khan giao tế công tác. Triều Dương Phong, làm lần này thi đấu địa điểm, giờ phút này đã người ta tấp nập, trừ số ít được mời khách khứa có chỗ ngồi ngoài, còn dư lại đều là bản thân tìm vị trí đứng thẳng. Không đã quyền hẹn vẫn là có thể nhìn ra vòng tới. Giang hồ đại phái tụ chung một chỗ, bang phái nhỏ, võ lâm thế gia hôn ở chung một chỗ, giang hồ tán nhân lại là một đợt. Mặc dù thỉnh thoảng có người tiến lên chào hỏi Vân An, nhưng là cuối cùng hay là trở lại bản thân vòng, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Thật may là này Triều Dương không phải cái đó Triều Dương, đất trống diện tích đủ lớn, bằng không còn an trí không dưới nhiều người như vậy. Hoan nên chư vị giang hồ đồng đạo tới trước xem lễ, lệnh phái Hoa Sơn nhà tranh sáng rực, Linh Mộ ở chỗ này đã cảm ơn, bây giờ đại hội luận võ bắt đầu. Dứt khoát khai cuộc, để cho Lý Mục đối trưởng môn Linh Thanh Vũ lại có nhận thức mới. Quả nhiên giang hồ đại lão liền không có đơn giản, đối lòng người nắm chặt thỏa thỏa. Quy tắc tranh tài vô cùng đơn giản, dựa theo nhập môn thời gian bất đồng, chia làm 5 cái lôi đài. Ý vị này sớm nhất chứ không đối đệ tử, so Lý Mục trước nhập môn 12 năm. Về phần càng muộn nhập môn, thi đấu tạm thời cùng bọn họ không có quan hệ. Tu vi quá thấp tham gia thi đấu, chính là mất mặt xấu hổ. Nếu không phải thi đấu có trợ giúp kích thích bình cảnh đột phá, sợ rằng hạng 3 cảnh giới đệ tử cũng không có ra sân cơ hội. Dù vậy, có thể tham gia thi đấu tu là thấp nhất cũng là hạng 3 tụ cùng. Liên như là cùng Lý Mục đồng thời nhập môn hai cái sư đệ, cũng bởi vì tu vi không tới, không có tham gia tỷ võ tư cách. Phân lôi đài tỷ võ sau khi kết thúc, mới mở ra người khiêu chiến thi đấu, quyết ra môn phái trước 10. Mặc dù không có rõ ràng quy định, đại gia hay là ăn ý cho là từ phía sau sư đệ khiêu chiến trước mặt sư huynh. Từ ống trúc trong rút ra một chi ký, nhìn trong tay con số, Lý Mục có chút dở khóc dở cười. Không biết là cái gì vật khí, lại có thể quất trúng số 8. Cùng giới chung 15 người có tư cách tham gia thi đấu, dựa theo số thứ tự 1 đối 15, 2 đối 14. Trung gian số 8 tua trống trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp. 15 một trong xác suất đều bị đụng phải, vận khí như vậy, không phải Âu Hoàng cũng là Âu Hoàng. Ở một đám ánh mắt hâm mộ phía dưới, Lý Mục thành công thăng cấp vòng thứ 2, bây giờ chỉ cần nhìn các vị sư huynh đệ tỷ thí là được. Ngày thân treo ngược, bạch hồng có nhật, kim nhạn huyền không, vô biên rơi mục, thanh sơn ẩn ẩn. Các loại kiếm chiêu trên lôi đài không ngừng bị thi triển ra, lệnh Lý Mục mở rộng tầm mắt, cảm thán liên tục, nguyên lai kiếm còn có thể như vậy dùng. Là một kiếm pháp làm chủ môn phái, phái Hoa Sơn tự nhiên sẽ không thiếu hụt kiếm pháp. Chỉ bất quá người tinh lực là có hạn, không thể nào cái gì võ công cũng học. Bình thường đệ tử Hoa Sơn cũng liền tu luyện 3 năm cửa kiếm pháp, bình thường đều là sư phó tu luyện cái gì, đồ đệ liền theo học cái gì. Dù sao, kiếm pháp không riêng chỉ có chiêu thức là được, còn phải có cùng chiêu thức phối hợp vận khí pháp môn. Những thứ này đều là truyền miệng tuyệt mật, sẽ không ghi lại ở trên giấy. Cùng những người khác lôi đài so sánh, số 5 lôi đài bên này tay mơ lẫn nhau mổ, rõ ràng không có cái gì đáng nhìn. Duy nhất ưu điểm đại khái là tốc độ nhanh, không tới một nén hương thời gian liền đổi hai đợt dưới người đi. Ấn chiếu tốc độ như vậy, đoán chừng buổi sáng là có thể kết thúc vòng thứ nhất, làm không chừng hôm nay có thể so với xong. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Dù sao chẳng qua là một lần tỷ đấu, cũng không phải là sinh tử tương bác. Xác định đánh không thắng sau, liền sẽ chủ động nhận thua, lấy biểu diễn thua được quân tử phong độ. Cho dù là kiếm khí hai tông đệ tử gặp nhau cũng là như vậy, đây là các trưởng bối đã phân phó. Dù sao bây giờ có người ngoài ở tại, không thể náo sai lầm tới, để người ta chê cười. Coi như là muốn ép đối phương một đầu, đó cũng là cuối cùng chung kết chuyện, cùng đệ tử bình thường quan hệ không lớn, đang dễ dàng biểu diễn khí độ. Sư huynh, Nhạc Bất Quân rất lợi hại, mới vừa rồi thành sư huynh cũng bởi vì không cẩn thận bại bởi hắn, còn bị trọng thương, ngươi phải cẩn thận. Mới vừa hút xong vòng thứ 2 ký, một quen thuộc thanh âm đang ở Lý Mục vang lên bên tai, nói chuyện chính là cùng hắn đồng thời nhập môn sư đệ Hứa Bất Vi. Mới vừa rồi sự chú ý của hắn đều ở đây một hai số trên lôi đài tranh tài, còn thật không có để ý Nhạc Bất Quần cùng Thành Bất Ưu tỷ đấu. Nếu là tỷ võ, có người bị thương cũng là không thể tránh được. Thành Bất Ưu bị thương, Lý Mục không có để ở trong lòng. Loại chuyện như vậy hơn phân nửa là ngoài ý muốn, ở dưới con mắt mọi người, ai cũng không dám ra tay được gác. Đồng môn tương tàn là giang hồ đại kỵ, ở trong tỷ đấu hạ độc thủ, phái Hoa Sơn môn quy cũng không phải là ăn chay. Lấy tay nhỏ nhẹ vỗ một cái Hứa Bất Vi bả vai, Lý Mục cười ha hả hồi đáp, yên tâm đi, sư đệ, ta ứng phó được. Vừa dứt lời, liền nghe đến chủ trì tranh tài sư thúc hô đến, tổ kế tiếp, Nhạc Bất Quần đối Lý Bất Mục. Không có bất kỳ do dự nào, Lý Mục lúc này vận chuyển khinh công, phản phất phi yến bình thường rơi vào số 5 trên lôi đài. Dung động toàn trường chưa nói tới, nhưng là chú ý số 5 lôi đài đồng môn các sư huynh đệ thật bị sợ ngây người. Chỉ bằng cái này thân kinh công, cũng đủ để lệnh Lý Mục ở trong trận đấu đứng ở thế bất bại. Làm đối thủ Nhạc Bất Quần cũng bị sợ ngây người, chỉ bất quá hắn còn không quên đang tỷ đấu, rất nhanh liền phản ứng lại, phong độ phơi phới nói: "Sư huynh, thân pháp thật là đẹp. Chỉ bằng cái này thân khí độ, cũng rất khó lệnh người sinh ra ác cảm tới." Lý Mục cuối cùng hiểu quân tử kiếm từ đâu tới, chỉ có lấy sai tên, không có để cho sai ngoại hiệu. Lúc còn trẻ Nhạc Bất Quần, lời nói hành động thật là một vị quân tử, đồng thời cũng không thiếu trí tuệ. Phái Hoa Sơn đệ tử xếp hạng phi thường có ý tứ, trước nhập môn là sư huynh đương nhiên không cần phải nói, nhưng là cùng lượt nhập môn đệ tử vậy sẽ phải luận tu vi. Xác định xếp hạng chính là lần thi đấu này, tỷ đấu còn chưa bắt đầu liền kêu sư huynh, rõ ràng có nhận thua ý, làm Lý Mục cũng thấy ngại để cho hắn thua quá khó coi. Khẽ mỉm cười đáp lại về sau, Lý Mục khoát tay tỏ ý nói: "Sư đệ, mời." Thương Tùng nên khách. Hữu Phượng Lai Nghi. Tiêu Sử Thừa Long. Gió mát đưa thoải mái. Thi kiếm đồng nghiệp. Hai bên ngươi tới ta đi, xem ra tựa hồ giống như là lực lượng ngang nhau. Bất quá kinh nghiệm phong phú lão giang hồ đều biết, vì giữ vững loại này ngang tài ngang sức, Lý Mục áp chế có nhiều khổ cực. 12. Chương 11, ổn một tay. Ước chừng qua một nén hương thời gian, đem toàn bộ thủ đoạn thi triển một lần sau, Nhạc Bất Quần đột nhiên nhảy ra vòng chiến, đầy mặt chân thành nói: "Đa tạ sư huynh chỉ điểm." Thịnh tình thương chính là thịnh tình thương, ngay cả nhận thua đều nói phải như vậy tỉnh táo thoát tục, còn nhân tiện thổi phồng một phen Lý Mục. Đề cao tự thân danh vọng chuyện, Lý Mục mặc dù không có chủ động đi làm, nhưng là đưa tới cửa cũng sẽ không cự tuyệt. "Sư đệ, đa tạ." Dừng lại một chút, Lý Mục cố làm chần chờ nói: "Ta xem kiếm pháp của sư đệ đã lô hỏa thuần thành, bất quá kiếm đạo tu luyện ở tinh mà không ở bác. Sư đệ tâm tính cùng dưỡng nô kiếm pháp phù hợp với nhau, nếu là tình tu đi xuống, nói vậy sẽ có thu hoạch không nhỏ. Nếu Nhạc Bất Quần nói chỉ điểm, vậy thì thật chỉ điểm. Luyện võ cũng là cần phải để ý khế hợp tính, võ công cũng chỉ có ở nhất khế hợp nhân thủ trong mới có thể đủ phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu như Nhạc Bất Quần là chân quân tử, như vậy tu luyện dưỡng nô kiếm pháp tự nhiên làm ít được nhiều, ngược lại tắc sẽ làm nhiều được ít. Đa tạ sư huynh, không bày vô cùng cảm kích." Một phen không có dinh dưỡng buôn bán lẫn nhau thổi, để cho phía dưới ăn dưa quần chúng cảm nhận được cái gì là huynh hữu đệ cùng, quân tử phong độ. Hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng, phen này thao tác xuống, ít nhất đang chăm chú chẳng tỷ đấu này trong môn trưởng bối trong mắt, hai người phần ấn tượng cũng sẽ không thấp. Đừng xem kiếm khí hai tông đấu đến vô cùng, liền cho rằng hai tông đệ tử liền muốn ngươi chết ta sống, trên thực tế trong môn cao tầng so với ai khác cũng mong muốn tiêu trừ cuộc phân tranh này. Chỉ là bởi vì quyền lực, lợi ích duyên cớ, hai phái chậm chạp không cách nào đạt thành nhất trí. Về phần lấy khí ngự kiếm hay là lấy kiếm ngự khí lý niệm phân tranh, ngược lại không phải là vấn đề lớn lao gì. Khí tông đệ tử muốn tu luyện kiếm pháp, kiếm tông đệ tử cũng phải khổ luyện nội công, không phải là thứ tự trước sau vấn đề, về bản chất hay là trăm sông đổ về một biển. Trên thực tế, cho dù là cho tới bây giờ, Lý Mục cũng không có làm rõ ràng kiếm khí hai tông tại sao phải phát sinh ra đấu. Ít nhất lấy hai tông bây giờ mâu thuẫn, còn chưa tới phân sinh tử mức. Đừng nói là đánh cái lưỡng bại câu thương, coi như hoàn hảo không chút tổn hại tiêu diệt đối phương, đơn độc một tông lực lượng cũng gánh không nổi bây giờ phái Hoa Sơn. Làm giang hồ một phương bá chủ, phái Hoa Sơn kẻ địch giống vậy không ít, một khi lộ ra thực lực không đủ, lập tức sẽ xuất hiện đàn sói ăn hổ cục diện. Đến lúc đó, không riêng hiện hữu địa bàn không gánh nổi, làm không chừng còn sẽ có tai họa ngập đầu. Bởi vì nội đấu mà suy sụp, thậm chí diệt vong môn phái võ lâm, giang hồ trong cũng là chẳng lạ lùng gì. Trong môn phái cao tầng không thể nào không biết, nhưng cuối cùng kiếm khí hai tông hay là ác đấu. Nghi hoặc thì nghi hoặc, tỷ đấu còn tiếp tục tiến hành. Có một tốt mở đầu, ở cuộc đấu kế tiếp trong Lý Mục càng là hiện ra hết quân tử phong độ. Không riêng cho các sư đệ một triển lộ tự thân tu vi cơ hội, đồng thời còn đối bọn họ tu vi bên trên chưa đủ cho ra đề nghị, thậm chí còn có một kẻ người may mắn tại chỗ đột phá. Số 5 lôi đài tỷ võ kết thúc, người thắng Lý Bất Mục. Theo chủ trì tỷ đấu sư thúc dứt tiếng, dưới đài buộc phát ra một trận hoan hô. Nhìn ra được hôm nay làm dáng hiệu quả rất tốt, ở đồng môn trong thu hoạch một đợt người ủng hộ. Đến một bước này, thi đấu tạm thời cùng Lý Mục kết thúc một phần, ở rốt cuộc đã khiêu chiến thi đấu đi tới trước, hắn cũng sẽ không có ra sân cơ hội. Hôm nay danh tiếng trở ra sắp xỉ, cùng các sư huynh đệ lên tiếng chào hỏi về sau, Lý Mục quả quyết lựa chọn lấy người. Đi tới Chu Thanh Vân sau lưng, Lý Mục chắp tay nói: "Sư phụ, đệ tử hôm nay tỷ đấu kết thúc." Dù là biết rõ Chu Thanh Vân đang chăm chú chàng tỷ đấu này, làm tôn sư trọng đạo đồ đệ tốt, Lý Mục hay là trước tiên tới trước hội báo. "Ừm, hôm nay biểu hiện không tệ. Bất quá cũng không thể tiêu ngạo, kế tiếp mới là xếp hạng tỷ đấu, mới thật sự là khảo nghiệm." Chu Thanh Vân cố làm bình tĩnh nói. Chẳng qua là giữa hai lông mày ẩn nút nụ cười, bán đứng nội tâm hắn vui sướng, hiển nhiên hắn đối Lý Mục hôm nay biểu hiện rất là hài lòng. Mong muốn trong giang hồ sống tốt, không riêng phải có một thân hảo võ nghệ, còn cần một bộ thông minh đầu óc, hiểu tùy cơ ứng biến. Cuối cùng khảo nghiệm hai chữ, giọng điệu của Chu Thanh Vân cắn phi thường nặng, hôm qua chức chàng Lý Mục lập tức liền nghe ra không giống tầm thường, lúc này mở miệng dò hỏi: "Mời sư phụ chỉ giáo." Chỉ thấy Chu Thanh Vân theo thói quen vuốt vuốt trong râu, ngữ trọng tâm trường nói: "Cuộc đấu kế tiếp, người ai cũng có thể khiêu chiến, duy chỉ có Thái Bất Ly cùng Diêu Không Chu toàn không thể thắng." Thái Bất Ly cùng Diêu Không Chu toàn đều là phái Hoa Sơn nhân vật phong vân, theo thứ tự là kiếm khí hai tông chữ không bối đệ tử lãnh tụ, có ở đây không chữ lót đệ tử trong uy vọng cực cao, được khen là hai tông đời kế tiếp người nối nghiệp. Diêu Không Chu toàn bởi vì trước nhập môn 3 năm, ở tu vi bên trên một mực đè ép Thái Bất Ly một đầu, chỉ bất quá loại ưu thế này cũng không rõ ràng, không cách nào để cho Thái Bất Ly chịu phục. Hai người đều là kiếm đạo thiên tài, hạng hai cảnh giới thời kỳ liền từng đánh chết nhất lưu cao thủ. Một thân tu vi sớm tại mấy năm trước liền đã bước vào nhất lưu cảnh giới, nghe nói trong môn rất nhiều trưởng lão cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như không phải Phong Thanh Dương cái đó bảnh chó đột nhiên xuất hiện, đoạt đi danh tiếng, hai người đã sớm danh khắp thiên hạ. Có tin đồn truyền ra, lần này trong môn thi đấu chính là hai người mần mò đi ra, mục đích đúng là vì nổi danh giang hồ. Lý Mục không có tâm tư đi nghiên cứu tin tức thật giả, từ đầu đến cuối hắn cũng không có đem hai người làm thành đối thủ. Nhưng là nghe ý của sư phụ, tốt như chính mình có thể đánh thắng hai người vậy. Không thể thắng ba chữ rất huyền diệu, trong con mắt người bình thường, đó chính là đánh không thắng. Nhưng là Lý Mục không giống nhau, thông qua mới vừa rồi tỷ đấu, hắn đối thực lực bản thân lại có toàn nhận thức mới. Nếu là toàn lực ra tay, trước Nhạc Bất Quần đám người, 3 năm chiêu là được bắt lại. Lực chiến đấu như vậy, rõ ràng đã vượt qua bình thường hạng 2 võ giả phạm chủ. Trước đó, Chu Thanh Vân từng kiểm tra qua thân thủ của hắn, đối thực lực của hắn trong lòng phải có đếm. Như vậy cái này không thể thắng chính là một cái khác tầng ý tứ. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Cái này giang hồ chứa chấp thiên tài, nhưng là không chứa được nghịch thiên tài. Phái Hoa Sơn có một phong thanh dương là đủ rồi, lại tới một cái dù ai cũng chịu không nổi. Thậm chí ngay cả Khí Tông, chỉ sợ cũng phải có ý tưởng. Cho dù là bảnh chó phong thanh dương, trong quá trình trưởng thành cũng không ít gặp gỡ âm như quỷ kế. Chỉ bất quá kẻ địch còn đánh giá thấp hắn tốc độ phát triển, hơn nữa phái Hoa Sơn che chở, cái này mới trưởng thành lên. Kiếm Thánh danh hiệu vang dội đại giang nam bắc, chính là ở dọc theo con đường này tuôn ra tới, giết đến làm người ta sợ hãi. Không qua người ta bây giờ là nhân vật chính, liền như là truyền kỳ tiểu thuyết bình thường, toàn bộ âm mưu tính toán cuối cùng cũng sẽ thành nhân vật chính trưởng thành dưỡng liêu. Đa tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử tự biết tu vi có hạn, hoàn toàn không phải hai vị sư huynh đối thủ, sẽ không đường đột đi lên tự rước lấy đủ. Vốn là không chuẩn bị ló đầu, trải qua Chu Thanh Vân vừa để tỉnh, Lý Mục càng thấy nên ẩn giấu thực lực. Sâu trong nội tâm hắn đã bắt đầu do dự, có phải hay không lại vững vàng một chút, nói thí dụ như, buông tha cho phía sau khiêu chiến cơ hội. Chỉ là nghĩ đến thi đấu trước 10 có thể lấy được tài nguyên, Lý Mục hay là quyết định nho nhỏ ra một phen tiếng tăm. 12. Chương 12, Hồng Nhan Họa Thủy. Từ xưa lợi ích động lòng người, cho dù là làm người hai đời, Lý Mục trung quy vẫn là tục nhân. Không riêng gì thấy thèm trong môn lấy ra tưởng thưởng, dương danh lập vạn đồng dạng cũng là một trong những nguyên nhân. So sánh đến trên giang hồ đi chém giết từ khai hỏa danh tiếng, thông qua thi đấu đạt được rõ ràng muốn đơn giản hơn nhiều, cũng an toàn nhiều lắm. Bình thường đệ tử Hoa Sơn liền càng không cần phải nói, đang đứng ở thanh xuân xuân sao kỳ, mỗi một người đều suy nghĩ ở thi đấu bên trên dương danh lập vạn, tốt hấp dẫn nữ hiệp nhóm chú ý. Ánh đao bóng kiếm trung quy là nam nhân thế giới, giang hồ trong trừ số ít mấy nữ tử môn phái, còn dư lại đều là lấy nam đệ tử làm chủ, cái này trung quy vẫn là một sói nhiều thịt ít thế giới. Thường thấy nữ hiệp nhóm tư thế hiên ngang, bình thường nữ tử đã rất khó nhập đại gia pháp nhãn. Dĩ nhiên, nguyên nhân rất lớn hay là mong mà không được, không có được mãi mãi cũng là tốt nhất. Không biết có phải hay không là nội công nguyên nhân, thế giới võ hiệp nữ tử sắc thực xinh đẹp. Nếu như không phải có kiếm khí tranh cái thanh này, đả mổ cân kiếm lúc nào cũng có thể rơi xuống, Lý Mục cũng sẽ không nhịn được đi lấy lòng. Không biết có phải hay không là bởi vì mỹ nhân ở bên, đại gia mong muốn biểu hiện một hai, thi đấu tiến độ so Lý Mục theo dự đoán còn nhanh hơn mấy phần. Nhất là Thái Bất Ly cùng Diêu Không Chu toàn hai vị nhân vật phong vân, có rất ít người có thể ở bọn họ dưới kiếm đi qua 10 chiêu. Bọn họ là phong quang, nhưng khổ cùng bọn họ giao thủ các sư huynh. Mất mặt chuyện nhỏ, nếu là nhận thua chậm, làm không chừng sẽ còn bị thương. Mặc dù cũng chỉ là bị thương nhẹ, nhưng là đồng môn giác kỹ chơi được kịch liệt như vậy, vẫn còn có chút qua. Trong môn phái không ít trưởng lão cũng cau mày lên, nếu như không phải cố kỵ người ngoài ở tại, sợ rằng cũng sắp nhịn không được mở miệng can thiệp. Cách thật xa, Lý Mục đều có thể ngửi được mùi thuốc súng, hai người phảng phất là ở đỏ sức, không muốn bị đối phương cho làm hạ thấp đi. Hữu hảo so tài không khí bị phá hư, Lý Mục đối hai người ấn tượng cũng hạ xuống đáy vực. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, liền hai người bây giờ biểu hiện ra khí độ, thật sự là khó có thể đảm đương phái Hoa Sơn đại đệ tử trọng trách, càng không cần phải nói thừa kế phái Hoa Sơn. Hồng Nhan Họa Thủy a. Thấy được lại một người sư huynh bị đá xuống lôi đài, Chu Thanh Vân không nhịn được phát ra cảm thán. Quả nhiên, trong này có câu chuyện. Nếu là chưa từng xảy ra biến cố, hai người vẫn luôn giống như bây giờ, cũng không thể nào đạt được đông đảo đồng môn đùng đái. Võ công cao, thiên tài, so với Phong Thanh Dương như thế nào? Cái thế giới này đại gia chỉ nhớ rõ thứ nhất, thứ hai, thứ ba nhất định phải trở thành làm nền. Phái Hoa Sơn bồi dưỡng đời kế tiếp không riêng muốn nhìn võ công, càng phải nhìn tâm tính, nhân phẩm. Trong lúc nhất thời Lý Mục bát quái tâm nổi lên, nếu như không phải là bởi vì trường hợp không đúng, hắn thật muốn hỏi thăm một cái nguyên nhân hậu quả. Một kẻ tuổi chừng 26-27 thanh y nam tử, nhẹ nhàng rơi xuống đến trên lôi đài. Kiếm Thánh, Kiếm Thánh. Đám người tiếng kêu đã vang lên, người đâu không ngờ là phái Hoa Sơn nhân vật truyền kỳ Phong Thanh Dương. Xem ra trong môn cao tầng cũng theo đó trước tỷ đấu dầu dĩ, lo lắng phía sau cục diện sẽ mất khống chế, liền Thần Long thấy đầu không thấy đuôi Phong Thanh Dương cũng mời đi ra. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, nhìn Thái Bất Ly cùng Diêu Không Chu toàn địa bộ, kế tiếp hai người chắc chắn sẽ đánh trận trước. Hai người đều là nhất lưu cảnh giới trong hào thủ, một khi đánh tới chân hỏa, bình thường trưởng lão đi lên thật đúng là che không được, làm không cẩn thận sẽ còn làm xảy ra án mạng tới. Bất kể nói thế nào, hai người cũng là phái Hoa Sơn hoa lớn giá cao bồi dưỡng đứng lên, tuyệt đối không thể lấy hao tổn ở lôi đài tỷ đấu bên trên. Có hoàn toàn chắc chắn ở thời khắc mấu chốt tách ra hai người chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ, phái Hoa Sơn tuyệt đỉnh cao thủ trừ Phong Thanh Dương, chính là trưởng môn Ninh Thanh Vũ, cũng không thể để cho trưởng môn tự mình đi chủ trì tỷ võ a. Không biết có phải hay không là bị Thái Bất Ly cùng Diêu Không Chu toàn cử động của hai người chọc tức, Phong Thanh Dương sắc mặt phi thường khó coi, giọng điệu cũng phi thường lạnh băng. Tự do khiêu chiến thi đấu bây giờ bắt đầu. Vẫn quy củ cũ, lần trước 10 đệ tử phụ trách thủ lôi, chư vị đệ tử có thể tự do lựa chọn đối thủ phát khởi khiêu chiến, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Tỷ võ quá trình trong cấm chỉ sử dụng ám khí, cấm chỉ cố ý gây thương tích. Không nghi ngờ chút nào, Phong Thanh Dương lần nữa nhấn mạnh tỷ võ quy tắc, rõ ràng cho thấy hướng về phía Thái Bất Ly cùng Diêu Không Chu toàn hai người đi. Trong lúc nói chuyện ánh mắt còn hướng hai người vị trí hiện thời thoáng nhìn, cảnh cáo ý vị 10 phần. Nói là lần trước 10 thủ lôi, trên thực tế ra sân cũng chỉ có 5 người. Có 3 tên sư huynh là lúc trước tỷ đấu trong bị thương, không thể không buông tha cho sau này tỷ đấu. chỉ có thể nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận, nhiều như vậy khách khứa ở chỗ này nhìn, tự nhiên không thể có thể chờ bọn họ chữa khỏi vết thương lại tiếp tục. Hai người khác đương nhiên không cần phải nói. Cái này giang hồ luôn là tràn đầy các loại ngoài ý muốn, phái Hoa Sơn đệ tử cũng tương tự không là tuyệt đối an toàn, hai vị kia chính là ngoài ý muốn trong đại biểu. Cứ như vậy cũng là vừa đúng, trên sân năm cái lôi đài vừa vặn một người một, cũng không cần xếp hàng. Tự do lựa chọn đối thủ phát khởi khiêu chiến, cũng tương tự có rất nhiều quy tắc ngầm. Dù sao cũng là danh môn chính phái, nhất định phải để ý khí độ, quy củ, không thể một mực theo đuổi thắng bại. Nói thí dụ như, khiêu chiến thi đấu trước từ phía trước sư huynh bắt đầu, phía sau sư đệ trước tiên có thể tham quan tìm sơ hở. Mỗi lần so xong nghỉ ngơi một khắc đồng hồ khôi phục thể lực, không thể làm xa luân chiến. Nếu làm nhóm thứ 5 nhập môn đệ tử thi đấu đệ nhất Lý Mục nếu là khiêu chiến một vị sư huynh thất bại, xếp hạng ở phía sau các sư đệ giống vậy không thể lại đi khiêu chiến. Trước mặt tỷ đấu lưỡng bại câu thương, thực lực bản thân lại cùng bọn họ chênh lệch cực lớn, không thể lên đi kiếm tiền nghi. Cũng phải nói, những thứ này tiềm tàng quy tắc, phần lớn đối sau nhập môn đệ tử có chút nghiêm vệ. Có thể tham dự khiêu chiến thi đấu đều không phải là hạng đơn giản, đại đa số thời điểm một khắc đồng hồ cũng không đủ khôi phục thể lực, đối trước mặt sư huynh không công bằng. Bất quá từ chỉnh cái tông môn mà nói, cái này vừa đúng là lớn nhất công bằng. Trước nhập môn đệ tử thời gian tu luyện dài hơn, bản thân liền chiếm ưu thế, nếu là không hạn chế một cái thi đấu liền mất đi ý nghĩa. Dĩ nhiên ưu thế cũng giới hạn với khiêu chiến kỳ, một khi bắt được trước 10 chỗ ngồi, biến thành đài chủ cũng sẽ không có ưu đãi. Đây đều là phải có chi nghĩa. Tiến vào trước 10 ý vị bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng, hơn nữa là hạng càng đến gần trước bắt được tài nguyên càng nhiều, hoàn toàn không phải đệ tử bình thường có thể so với, 3 năm sau nếu là còn ngồi không vững, đó cũng là đáng đời đi xuống. Khiêu chiến thi đấu không là trước kia tỷ đấu có thể sánh ngang, chẳng qua là cái này nằm tên đài chủ thực lực sai biệt, thật có chút lớn. Thái Bất Ly nhất lưu trung kỳ, Diêu Không thứ 2 lưu hậu kỳ, ngoài ra ba tên sư huynh lại đều còn dừng lại ở hạng 2 tuổi cùng. Ở tư chất kém cách không lớn, tu luyện nội công tâm pháp cũng giống vậy dưới tình huống, bây giờ tu vi chênh lệch lớn như vậy, cái này sau lưng nếu là không có câu chuyện mới có quỷ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Bất Ly cùng Diêu Không Chu toàn tu vi tiến triển nhanh như vậy, nên là kiếm khí hai tông từ nhỏ đã trọng điểm bồi dưỡng, mục đích đúng là vì ép đối phương một đầu. Hoặc giả chính là bởi vì các trưởng bối đối hai người quá coi trọng, bình thường bảo vệ quá tốt rồi, lấy tới với tâm tính của bọn họ không đủ trầm ổn. 12. Chương 13, khiếp sợ quân hùng. Ở Lý Mục Lâm vào trầm tư thời điểm, khiêu chiến thi đấu cũng mở ra. Không biết là Thái, Diêu hai người trước cử động sợ chết khiếp đám người, hay là tất cả mọi người có tự biết mình, hai người chỗ một, số 2 lôi đài cứng rắn không người hỏi thăm. Người khác không tới khiêu chiến, làm đài chủ cũng không thể nào chủ động yêu cầu người ta đi lên. Nhất là Diêu Không Chu toàn làm trong môn đại đệ tử, càng không thể nào hướng về phía sau sư đệ phát khởi khiêu chiến. Vốn nên thành làm nhân vật chính hai người, bây giờ hoàn toàn trở thành người rảnh rỗi, chỉ có thể trên lôi đài lúng túng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dưới so sánh, ngoài ra ba cái lôi đài liền náo nhiệt. Ghi danh khiêu chiến tu là thấp nhất cũng là hạng 2 hậu kỳ, phần lớn đều là tụ cùng. Rất phát hơn lên lần này khiêu chiến, cũng không phải là vì hạng, mà là muốn lợi dụng lần tỷ đấu này chèn ép tự thân tiềm lực, lấy tìm kiếm đột phá hiện hữu cảnh giới. Mặc dù thời điểm khác cũng có thể thông qua chiến đấu tìm kiếm đột phá, nhưng đột phá cảnh giới cũng tràn đầy độ nguy hiểm, không phải người nào đều là nhân vật chính, có thể trong chiến đấu trực tiếp đột phá. Trong môn thi đấu liền không giống nhau, giao thủ cũng là đồng môn. Nếu là có cảm ngộ, trực tiếp dừng lại tu luyện chính là, lúc này đối thủ cũng sẽ dừng lại công kích. Hung chi, mỗi cái lôi đài đều có trưởng lão nhìn, thời khắc tất yếu còn sẽ ra tay can thiệp. Có thể mức độ lớn nhất hạ thấp ngoài ý muốn phát sinh. Tu vi chênh lệch không lớn, cũng đều là giang hồ trong sở bò đánh quay lại đây, kinh nghiệm chiến đấu cũng đều có, tràn diện dĩ nhiên là dị thường kịch liệt. Nếu không có có đệ tử phát khởi khiêu chiến, không rời cùng Không Chu toàn sẽ xuống ngay đi, đem lôi đài dọn ra tới nhường cho những người khác. Thanh âm không lớn, nhưng là tràn đầy không thể nghi ngờ khí phách. Bất kể thuộc về trên sân vị trí nào, thanh âm đều giống như ở bên tai mình vang lên. Ninh Thanh Vũ đột nhiên xuất hiện ngón này, đem mọi người rung động phải không nhẹ. Phải biết hôm nay tới trước vây xem khách khứa không dưới vài người, có thể rõ ràng đem thanh âm đưa vào mỗi người trong tai, không có cao thâm nội lực là không thể nào hoàn thành. Nửa bước tiên thiên, không biết là ai kinh hô một tiếng, toàn trường trở nên yên lặng như tờ. Kể từ Trương Tam Phong sau, võ lâm cũng không có xuất hiện nữa tiên thiên cao thủ, tuyệt đỉnh liền trở thành giang hồ trần nhà. Ninh Thanh Vũ thành danh đã lâu, sớm tại 10 năm trước chính là tuyệt đỉnh cao thủ, gần đây những năm này vẫn luôn trong môn khổ tu, rất ít ở trước mặt người ra tay, nhưng không ai từng nghĩ tới tu vi của hắn không ngờ đến một bước này. Lý Mục cũng sợ ngây người, vốn cho là phái Hoa Sơn đệ nhất cao thủ là Phong Thanh Dương, không nghĩ tới trưởng môn Ninh Thanh Vũ không ngờ giấu sâu như vậy. Chẳng qua là duy nhất lệnh hắn không hiểu nổi chính là Ninh Thanh Vũ nếu thâm cư giản xuất, vì sao lại phải vào lúc này bại lộ tu vi? Cho dù là muốn gõ kiếm tông, kia cũng có thể đóng cửa tiến hành. Đừng xem hai phái đấu đến vô cùng, theo Lý Mục biết, còn không có ai dám Ninh Thanh Vũ người trưởng môn này trước mặt kim gai. Nhiều hai cái lôi đài, thi đấu tốc độ cũng đề cao rất nhiều. Cũng không cần tổ chức rút thăm, vốn là vì tìm kiếm đột phá các sư huynh, bản thân liền đi lên lôi đài. Thấy trước mắt một màn này, không ít xem cuộc chiến trưởng lão cũng lộ ra nụ cười, tới đối đầu so thời là khách khứa tịch rất nhiều người sắc mặt tái xanh. Tự chủ tìm kiếm đối thủ, đều là ngang tài ngang sức tồn tại, có thể mức độ lớn nhất kích thích tự thân tiềm lực, gia tăng đột phá xác suất. Dĩ nhiên, ngang tài ngang sức kết quả thường thường cũng là lưỡng bại câu thương. Trên căn bản so một trận sau, phía sau hạng tranh đoạt chiến liền không có quan hệ gì với bọn họ. Có thể bước ra bước này, đều là nhìn thấu vấn đề bản chất chủ, không quan minh hiểu tự thân tu vi mới là căn bản, càng quan trọng hơn vẫn tin tưởng mình nhất định có thể đột phá. Hiểu được một điểm này, chỉ cần không xảy ra bất chắc, những người này xác suất lớn cũng có thể đột phá nhất lưu cảnh giới, phân biệt chỉ ở với thời gian sớm muộn. Cái này giang hồ rất lớn, lớn như cả đời cũng đi không xong, cái này giang hồ cũng rất nhỏ, nhỏ đến lớn nhà nên vì mấy lượng tán bạc vụn phát sinh xung đột. Đối Hoa Sơn mà nói, đây là có người nối nghiệp. Rơi vào những thứ khác giang hồ thế lợi trong chính là uy hiếp tiềm ẩn, sợ rằng tại chỗ không ít người cũng đề cao đối phái Hoa Sơn cảnh giác. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, bên ngoài sân không khí lại nhiệt liệt. Đừng xem hiện ở trên sân đấu đều là hạng 2 võ giả, liền cho rằng hạng 2 võ giả không đáng giá. Trên thực tế, hạng 2 võ giả ở trên giang hồ đã là hảo thủ. Giang hồ trong mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng đó là xây dựng ở khổng lồ võ giả cơ số trên, phần lớn người trong giang hồ cũng võ công bình thường. Như bình thường tiêu sư, tranh tử thủ, trong nhà hộ viện, phần lớn đều là bất nhập lưu tồn tại, có thể đối phó 7-8 cái chẳng hán. Hạng 3 võ giả đều có thể làm tiêu đầu, giang hồ trong phần lớn tán nhân, du hiệp đều ở cái này trình độ. Các đại môn phái trong đệ tử bình thường cũng đều ở đây một trình độ, có thể lực địch hơn 10 tên mang giáp binh lính tinh nhuệ, đã vượt ra khỏi người bình thường trình độ. Hạng 2 võ giả đã là một phương hào cường, trong giang hồ có tên tuổi của mình, có thể chống lên một nhỏ võ lâm thế gia, hoặc là bang phái nhỏ. Các đại môn phái trung gian lực lượng cũng liền cái này trình độ. Có ở đây không thiếu trong môn phái, thậm chí có thể đảm nhiệm trưởng lão. Có thể lực địch hơn 100 tên mang giáp binh lính tinh nhuệ. Dĩ nhiên, cái này cụ thể định lượng cũng không chính xác. Ở chỗ bất đồng, võ giả có thể phát huy được sức chiến đấu cũng là hoàn toàn khác biệt. Trực tiếp trùng kích quân trận, nhất lưu võ giả cũng phải đẫm máu xa trường. Nếu là đến núi non trùng điệp, một kẻ hạng 2 võ giả đều có thể làm sụp đổ một chi bộ đội tinh nhuệ. Hoặc giả đây cũng là các đại môn phái cũng xây dựng ở danh sơn đại xuyên nguyên nhân. Dù sao, ai cũng không dám bảo đảm hoàng đế ngày nào đó đầu động kinh, sẽ phải tiêu trừ không bị khống chế phi pháp lực lượng vũ trang. Tới trước xem lễ khách khứa phần lớn đều là hạng 2 hạng 3 võ giả, bây giờ tỷ đấu vừa lúc ở đại gia nhận biết bên trong phạm vi, tiếng vang tự nhiên nhiệt liệt. Lý Bất Mục, mời Vương sư huynh chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, Lý Mục đã tung bay xuất hiện ở trên lôi đài, rất nhiều người cũng không có thấy rõ ràng hắn thế nào đi lên. Đây cũng là Lý Mục cố ý như vậy. Vượt qua một tiểu cảnh giới khiêu chiến, mong muốn đạt được thắng lợi, thế tất yếu có chỗ hơn người. So sánh bại lộ tự thân kiếm đạo tu vi, Lý Mục cảm thấy hay là bại lộ một thân khinh công tốt. Mặc dù giống vậy sẽ dụ người kiên kỵ, nhưng dù sao cũng so để cho người liên tưởng tới thứ hai phong thanh dương tốt. Sư đệ, mời. Ngắn ngủi ba chữ, nhưng là Từ Vương Bất Nghiêu ngưng trọng vẻ mặt, vẫn là có thể nhìn ra sâu sắc kiên kỵ. Lý Mục cũng không khách khí, lên tiếng chào hỏi sau, rút kiếm liền bắt đầu cấp công. Một thân phiêu giật khinh công, hợp với mờ ảo gió mát 13 thước, cả người cũng trở nên như có như không, tựa như thực tựa như hư, tựa như thay đổi chưa thay đổi, để cho người vây xem mở rộng tầm mắt. Cái này nhưng khổ trên sân Vương Bất Nghiêu, gió mát 13 thước hắn không phải là chưa từng thấy qua, thậm chí so Lý Mục vận dụng càng tinh diệu hơn người cũng gặp qua không ít, nhưng là những người khác không có tốc độ nhanh như vậy à. Lý Mục thi triển ra khinh công, nhất lưu võ giả trong cũng không có mấy có thể bị kịp, Vương Bất Nghiêu mấy lần nghĩ phải phản kích, cũng rơi vào khoảng không. 12. Chương 14, trong môn phân tranh. Chu sư huynh có phúc lớn, không mục sư chất sắp thắng. Lưu sư đệ nói không sai, lấy không mục sư chất kia thân kinh công, ở cùng cảnh giới trong đã đứng ở thế bất bại. Lại hợp với mờ ảo gió mát 13 thước, bình thường nhất lưu võ giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Trên lôi đài đánh phiêu miểu, dưới đài nhìn phải đặc sắc. Tỷ đấu vẫn còn tiếp tục, Chu Thanh Vân đã thành vì mọi người hâm mộ đối tượng. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, huống chi là nội đấu nghiêm trọng phái Hoa Sơn. Mới vừa bị trưởng môn gõ một lần, kiếm tông các vị trưởng lão đang chủ mưu như thế nào phản kích. Trang tỷ đấu này vừa vặn cho đại gia cung cấp cơ hội. Kiếm tông một hệ trưởng lão nhìn như ở thổi phồng Lý Mục thầy trò, trên thực tế cũng là ở châm chọc khí tông, ý đồ rời trở về một ván. Mặc dù bây giờ tranh đoạt chẳng qua là thứ ba, nhưng đây cũng là ưu thế. Nhất là ở Thái, Diêu hai người biểu hiện không tốt dưới tình huống, càng là phóng đại loại ưu thế này. Này một ít trò mờ ám, tự nhiên không gạt được Ninh Thanh Vũ. Chẳng qua là hắn không riêng gì khí tông lão đại, càng là phái Hoa Sơn trưởng môn, trong môn anh tài lớp lớp là chuyện tốt, cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này phát tác. Chỉ thấy Ninh Thanh Vũ cười ha ha một tiếng, chư vị sư đệ nói không sai, giống như không mục sư chất như vậy anh kiệt, chúng ta xác thực nên trọng điểm bồi dưỡng. Chu sư đệ giáo đồ có phương, môn hạ nhân tài lớp lớp, không biết có gì hảo diệu, bọn ta không ngại xuống trao đổi học tập một phen. Rốt cuộc là thường thấy gió to sóng lớn, vài ba lời Ninh Thanh Vũ liền hóa giải lúng túng. Nhìn như cho trọng điểm bồi dưỡng cam kết, kỳ thực là một câu huệ mà không hưởng lời khách sáo. Quy tắc trò chơi đã sớm lập ra được rồi, thi đấu trước 10 đệ tử sẽ phải chịu trong môn trọng điểm bồi dưỡng. Trừ phi Lý Mục liền trước 10 cũng không vào, bằng không Ninh Thanh Vũ cam kết chính là nói nhảm. Chu Thanh Vân cố làm xấu hổ nói, trưởng môn sư huynh diệu khen, sư đệ không quan trọng khả năng sao dám lấy ra biểu xấu. Không mục mặc dù không tệ, nhưng tu vi của hắn dù sao vẫn là quá thấp, nếu như trong môn có thể cấp cho nhất định tài nguyên như vậy. Nếu như Lý Mục ở chỗ này nhất định sẽ thất kinh, tính tình đạm bạc sư phụ không ngờ cũng sẽ thuận gậy trèo lên trên. Bất quá Chu Thanh Vân xác thực chọn một thời điểm tốt, Ninh Thanh Vũ cũng mở miệng khen, khí tông trưởng lão coi như là muốn phản đối, cũng không thể đánh nhà mình lao đại mặt. Về phần kiếm tông một hệ trưởng lão, vậy thì càng không thể nào phản đối. Chức trưởng môn vẫn luôn nắm giữ ở khí tông một hệ trong tay, ở tài nguyên phân phối bên trên kiếm tông bản liền thua thiệt. Bây giờ có cơ hội gõ chút đi ra, nói gì cũng không thể bỏ qua. Con muỗi nhỏ nữa, đó cũng là thịt. Vừa dứt lời, kiếm tông một hệ trưởng lão liền mở miệng chống đỡ. Chu sư huynh nói không sai, không mục sư chất tiên tư chắc tuyệt, trong môn tài nguyên xác thực nên tiến hành như vậy. Ừm, Lưu sư đệ nói có lý. Ninh Thanh Vũ vẻ mặt hơi có chút nghiêm trọng, trưởng môn không dễ làm, nhất là Hoa Sơn loại này nội đấu kịch liệt môn phái trưởng môn càng không chịu nổi hơn. Không riêng muốn chiếu cố khí tông một hệ lợi ích, đồng thời còn nhất định phải chiếu cố đến kiếm tông, làm hết sức đem xử lý sự việc công bằng, ít nhất xem ra nếu là bình. Nếu là xử sự bất công, người ta tới cái tập thể đình công, phái Hoa Sơn vận chuyển lập tức chỉ biết xảy ra vấn đề. Trầm tư sát na, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Ninh Thanh Vũ sắc mặt khó coi ngay sau đó lại thư giãn lên. Tài nguyên phân phối trong môn tự có theo lệ, nếu như vô cớ đánh vỡ khó tránh khỏi sẽ có người không phục. Bất quá cân nhắc đến nhân tài khó được, vậy thì ngạch ngoại cho Không Mục Sư Chất một cái cơ hội. Thi đấu sau khi kết thúc chính là giang hồ đồng đạo so tài, chỉ cần Không Mục Sư Chất có thể đánh bại trong danh sách tùy ý ba người, thi đấu tưởng thưởng liền theo đệ nhất danh định mức tăng gấp bội. Điều này đối với trong môn phái cái khác hạng hai cảnh giới đệ tử giống vậy áp dụng. Làm danh môn chính phái, phái Hoa Sơn tự nhiên không thể chơi thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết chiêu trò. Mặc dù bản chất đều là giống nhau, nhưng cũng phải che giấu một hai. Đem lần thi đấu này làm thanh thế to lớn, chính là đối đông đảo giang hồ thế lực một lần cảnh cáo, thuận tiện nâng cao tự thân giang hồ địa vị. Dựa hết vào khoe khoang võ lực còn chưa đủ, còn muốn đích thân ra tay so tài, mới có thể đủ càng sâu đại gia ấn tượng. Hiển nhiên, loại thời điểm này đệ tử ra tay nếu so với trưởng lão tự thân lên trận hiệu quả càng tốt hơn. Nếu là liền không chữ lót đệ tử cũng đánh không thắng, lui về phía sau cùng phái Hoa Sơn phát sinh xung đột lợi ích thời điểm, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Dĩ nhiên, cho hề này chỉ có thể nhằm vào trái hờ mềm, bằng không lập uy không được bị người đẩy ngược, vậy thì lúng túng. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, phái Hoa Sơn trước hạn liền sưu tập tài liệu, chọn lựa ra một đám bình thường cùng phái Hoa Sơn quan hệ không tốt như vậy trái hờ mềm, làm lấy ra giết gà dọa khỉ đối tượng. Trái hờ mềm cũng là tương đối mà nói, có thể tiến vào danh sách, không có chỗ nào mà không phải là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây đối tượng, tu vi cảnh giới thấp nhất cũng là nhất lưu khởi bộ. Vốn là những thứ này đều là vì Thái Diêu hai người chuẩn bị, làm vì bọn họ nổi danh giang hồ đá cây chân, bây giờ đệ tử khác cũng có cơ hội. Đáng tiếc những thứ này trái hờ mềm, đối bình thường đệ tử Hoa Sơn hay là quá mạnh mẽ hơi có chút. Nếu là qua cái 3-5 năm, đợi mọi người đột phá cảnh giới lại đi bóp còn tạm được. Một cũng không dễ đối phó, huống chi còn phải thắng bên trên 3 trận. Ngược lại cũng không lấy được, cho nhiều chút tưởng tượng tự nhiên cũng không sao. Nếu thật là có người lấy yếu thắng mạnh, thắng bên trên 3 trận càng tốt hơn. Kia ý vị phái Hoa Sơn lại có thiên tài quật khởi, chút tưởng thưởng căn bản liền không thành vấn đề. Ninh Thanh Vũ đối thủ đoạn của mình vẫn rất có tự tin. Nhìn Phong Thanh Dương cũng biết, mặc dù là kiếm tông xuất thân, nhưng là bị bồi dưỡng được tới về sau, còn chưa phải là đối hắn 10 phần tôn trọng. Mỗi một lần kiếm khí hai tông xung đột bùng nổ về sau, Phong Thanh Dương cũng cùng hắn đứng chung một chỗ, đóng vai người hòa giải nhân vật. Xét cho cùng, còn chưa phải là ở Phong Thanh Dương trong quá trình trưởng thành, Ninh Thanh Vũ từng lực bài chúng nghị, đưa cho ra sức ủng hộ. Nếu không phải có phần này ân nghĩa, kiếm khí tranh sau làm kiếm tông đệ tử Phong Thanh Dương cũng không thể nào buông tha cho cựu hận, yên lặng bảo vệ phái Hoa Sơn nhiều năm như vậy. Chính là bởi vì xử sự đủ công chính, thủ đoạn lại đủ cứng rắn, Ninh Thanh Vũ mới có thể đủ chỉnh hợp mâu thuẫn nặng nề kiếm khí hai tông, dẫn Hoa Sơn trở thành chính đạo thứ ba đại phái, thanh thế áp sát Tiếu Lâm Võ Đăng. Phản phất là đang làm trong lòng đấu tranh, trầm mặc hồi lâu công phu sau Chu Thanh Vân mới chậm rãi nói, trưởng môn sư huynh nói có lý, là sư đệ càng rỡ. Vô công bất thụ lộc, phái Hoa Sơn tự có này quy củ theo lệ, xác thực không thích hợp làm đặc thù hóa. Chẳng qua là kia mặt thản nhiên vẻ mặt, thật sự là để cho người khó mà tin được mới vừa đề nghị bị nhục. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng là làm chủ nhân công sư phụ cũng không phản đối, những người khác tự nhiên sẽ không có ý kiến. Trên lôi đài Lý Mục, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nhân vì mình duyên cớ, kiếm khí hai tông suýt nữa lại bùng nổ một trận xung đột. Vung vẩy rơi mồ hôi trên trán, Lý Mục chắp tay nói, đa tạ sư huynh đa tạ. Phản phất chàng tỷ đấu này, thắng được phi thường chật vật. 12. Chương 15, đọ lực. Vương Bất Nghiêu sắc mặt phi thường khó coi, mặc dù ngay từ đầu cũng biết Lý Mục khó đối phó, thật là thua, hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Nội môn thứ 3 vị trí, Vương Bất Nghiêu đã ngồi 6 năm, bây giờ cứ như vậy nộp ra, vẫn thua cho một kẻ tu vi so với bản thân thấp sư đệ, mặt mũi tự nhiên không nhịn được. Sư huynh học nghệ không tinh, để cho sư đệ chế giễu. Rốt cuộc là người trưởng thành, biết cân nhắc hơn thiệt. Bất kể nội tâm dường nào không tình nguyện, ngay trước đông đảo sư môn trưởng bối, giang hồ đồng đạm mặt, Vương Bất Nghiêu hay là mạnh chống lên tươi cười. Chẳng qua là mãnh liệt lòng tự ái, không cho phép hắn nói ra trái với lòng vậy, lựa chọn một loại tự giễu thức hồi phục. Làm người thắng, Lý Mục tự nhiên sẽ không níu lấy đầu để câu chuyện không thả. Cười nhạt một tiếng nói, "Vương sư huynh nói đùa, sư huynh lập tức sẽ phải đột phá nhất lưu cảnh giới, trở thành phái Hoa Sơn trụ cột, nói gì học nghệ không tinh. Sư đệ trước ở chỗ này chúc mừng sư huynh đột phá. Đây cũng không phải là cố ý khen tặng, Vương Bất Nghiêu xác thực mò tới nhất lưu ngưỡng cửa, lúc nào cũng có thể đột phá. Vốn là ở mới vừa rồi tỷ đấu trong, Vương Bất Nghiêu liền có cảm giác hiểu, chẳng qua là hắn quá mức quan tâm thắng thua, không nắm chắc được cơ hội. Mặc dù bỏ lỡ, nhưng giấy cửa sổ vẫn tìm được. Xuống chỉ cần chìm tâm mãi, đột phá cũng chính là 1-2 năm chuyện." Lý Mục có thể nhìn ra, trong môn trưởng bối giống vậy có thể nhìn ra. Cùng này chờ phía sau các trưởng bối chỉ ra tới, còn không bằng bản thân ra mặt lấy thiệt cảm. Đột phá. Vương Bất Nghiêu hơi sững sờ, phản ứng kịp sau càng là một trận ảo não. So sánh cảnh giới bên trên đột phá, trên lôi đài thắng thua, thật lòng không tính là gì. Đa tạ sư đệ chỉ điểm, sư huynh đi xuống trước bế quan. Vừa dứt lời, Vương Bất Nghiêu liền bay nhảy ra lôi đài, phản phất lửa xém lông mày bình thường, trực tiếp rời đi chiều Dương Phong, liền phía sau thi đấu cũng không để ý. Nhìn phải Lý Mục đều là sửng sốt một chút. Ngược lại cũng bỏ lỡ, chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ ma hợp, cần gì phải nóng lòng cái này lúc đâu. Chờ thi đấu kết thúc, cầm môn phái thi đấu tưởng thưởng lại đi không hương sao. Cuối cùng Lý Mục hay là không có mở miệng ngăn trở, hắn cùng Vương Bất Nghiêu vừa mới đánh một trận, cũng không có bao nhiêu giao tình, còn chưa tới can thiệp người ta chuyện riêng phần bên trên. Vương Bất Nghiêu phản ứng, cũng để cho Lý Mục hiểu người trong giang hồ đối tự thân tu vi khẩn cầu. Thời cơ đột phá một khi xuất hiện, chốc lát cũng không dám trì hoãn, như sợ phát sinh biến cố. Đánh bại Vương Bất Nghiêu, Lý Mục tự động thu được thi đấu thứ 3 vị trí, phía dưới rất nhiều sư huynh đệ cũng nhấp nhổm, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhị được. Một màn này lệnh Lý Mục phi thường rung động, quy tắc ngầm thuộc về quy tắc ngầm, nhưng dù sao cũng không phải là quy định ghi rõ, không có cưỡng chế lực cướp thuốc. Mới vừa rồi hắn nhưng là cố ý biểu hiện ra một bộ thắng được rất cật lực dáng vẻ, coi như là kiếm tông đệ tử không thể xuất thủ, khí tông đệ tử cũng có thể nhặt cái tiện nghi này a. Nếu thật là đổi bên mà chỗ, Lý Mục cũng không biết mình liệu có thể khống chế dục vọng, dù sao trong môn lần này cho được thưởng thực tại quá nhiều. Ở lợi ích trước mặt, mặt mũi mới đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng cuối cùng vì không để cho giang hồ đồng đạo nhìn cho cười, tất cả mọi người cũng nhìn được, trọn vẹn triển hiện danh môn chính phái đệ tử phải có khí độ. Bị ảnh hưởng này, ngay cả trước bởi vì Thái, Diêu hai người tạo thành ảnh hưởng xấu, bây giờ đều bị hòa tan mấy phần. Quả nhiên, truyền thừa cổ xưa đại thế lực liền không có một đơn giản. Cho dù là nội bộ mâu thuẫn nặng nề phái Hoa Sơn, ở bồi dưỡng đệ tử phương diện cũng có chỗ độc đáo. Phương diện này kỳ thực trong nguyên tắc cũng có thể hiện. Phong Thanh Dương lựa chọn yên lặng bảo vệ, Nhạc Bất Quần càng là lấy phục hưng Hoa Sơn làm nghĩa vụ của mình, lưu lạc bên ngoài kiếm tông đệ tử giống vậy đối phái Hoa Sơn nhớ mãi không quên. Chính là bởi vì loại này lực hướng tâm, quy chúc cảm, mới dựng nên phái Hoa Sơn huy hoàng. Trong lúc lơ đãng, Lý Mục phát hiện mình không ngờ cũng bị ảnh hưởng, từ sâu trong nội tâm công nhận môn phái này. Lúc chạm vào tối, Chu Thanh Vân bên trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, trên mặt mọi người cũng tràn đầy vui sướng không khí. Mặc dù không phải thi đấu thứ nhất, nhưng lấy Lý Mục tuổi tác, có thể bắt được thứ ba giống vậy đáng giá ăn mừng. Ý vị này hắn có cơ hội trở thành phái Hoa Sơn chứ không bối nòng cốt, một người đắc đạo, không nhất định gà chó lên trời, nhưng là theo chân thủ ích là tất nhiên. Nếu như Lý Mục trở thành kiếm tông đời kế tiếp nòng cốt, Chu Thanh Vân mạch này trong môn quyền phát biểu tất nhiên sẽ cùng nước lên thì thuyền lên, mọi người đều là người được lợi. Nếu không phải đại hội còn không có kết thúc, sợ rằng bây giờ đại gia đã bắt đầu bày rượu ăn mừng, đại yến khách khứa. Chỉ thấy thủ tọa bên trên, Chu Thanh Vân hồng quang đầy mặt nói, "Không Mục, hôm nay biểu hiện được không sai, vì ta kiếm tông lập một công, nhưng ngươi cũng không thể kiêu ngạo. Nguyên bản ta là chuẩn bị để cho ngươi thu liễm tài năng, từ từ tích góp danh vọng, chẳng qua là bây giờ thế cuộc phát sinh biến hóa. Thái Bất Ly cùng Diêu Không Chu toàn giữa cuộc nháo kịch này, phi thường làm người ta thất vọng. Làm phái Hoa Sơn đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh, lại vì một người phụ nữ, đưa tông môn đại cục với không để ý. Khí tông bên kia có kế hoạch gì ta không biết, nhưng là kiếm tông trong đã có trưởng lão đề nghị đổi Thái Bất Ly, lần nữa bồi dưỡng một người thừa kế. Đây là một cái cơ hội. Lấy thiên phú của ngươi, nếu như có thể lấy được kiếm tông một hệ tài nguyên nghiêng về, rất nhanh là có thể vượt qua bọn họ nổi lên. Ham muốn quyền lực không mạnh, không phải là Chu Thanh Vân liền không nghĩ làm những gì. Nhất là càng ngày càng nghiêm trọng kiếm khí tranh, càng làm Chu Thanh Vân lo lắng thấp thỏm. Tiếp rằng phái Hoa Sơn đoàn kết bên nhau nghiêm trọng, Chu Thanh Vân sư phụ môn hạ đồng bối sư huynh đệ, toàn bộ cũng dừng bước hạng hai, vô duyên tiến vào quyết sách tầng lớp. Ở trưởng lão đoàn trong không có thiết can người ủng hộ, nếu không phải Chu Thanh Vân tự thân tu vi lợi hại, có thể trong môn đứng vào top 5, sợ rằng cũng muốn trở thành nhân vật râu ria. Mặc dù không có bị danh giới hóa, nhưng Chu Thanh Vân trong môn quyền phát biểu vẫn cao không đi nơi nào. Mong muốn tả hữu trong môn quyết sách, trước đột phá tuyệt đỉnh lại nói, hoặc giả đến lúc đó trở ra đề nghị, đại gia mới có thể đủ ổn định lại tâm thần rất là suy nghĩ một chút. Đáng tiếc Chu Thanh Vân đối cảnh giới tuyệt đỉnh một chút đầu mối cũng không có, cho dù là trong môn ghi lại một đống kinh nghiệm, cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì. Tình huống bây giờ không giống nhau, kiếm tông đời kế tiếp đệ tử nòng cốt Thái Bất Ly địa vị không yên, đệ tử dưới tay Lý Mục trở thành có lợi nhất người khiêu chiến. Một khi Lý Mục có thể trở thành kiếm tông chứ không bối nòng cốt, tình huống như vậy liền khác nhau rất lớn. Ít nhất ở kiếm tông nội bộ, hắn mạch này quyền phát biểu sẽ tăng nhiều. Sư phụ, cái này sợ rằng không dễ dàng đâu. Thái sư huynh mặc dù biểu hiện không tốt, nhưng hắn dù sao không có phạm sai lầm lớn, trong môn trưởng lao chỉ sợ sẽ không tùy tiện vứt bỏ hắn. Lý Mục cau mày hỏi, kia nhất mạch đệ tử trở thành đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh, liền ý vị kia nhất mạch sẽ thành phái Hoa Sơn tương lai chúa tể. Quyền lực đấu tranh trước giờ cũng không thoải mái, dính đến thiết thân lợi ích, không có mấy người có thể công chính khách quan. Bồi dưỡng một cao thủ không dễ dàng, trừ phi là cực chẳng đã, nếu không ở Thái Bất Ly trên thân đã hạ trọng chú các trưởng lao là sẽ không dễ dàng dừng tay. 12. Chương 16, tranh. Quan sát một chút Lý Mục, Chu Thanh Vân cười nói, không có bị trước mắt lợi ích làm mở đầu óc, xem ra ngươi đúng là lớn hơn rồi. Ngươi nói không sai, những tên kia xác thực sẽ không dễ dàng buông tha Thái Bất Ly. Bất quá, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Cũng không phải là để cho ngươi trực tiếp hướng vị trí của hắn phát khởi khiêu chiến, bây giờ ngươi chỉ cần làm tốt chính mình, để cao trong môn danh vọng là đủ rồi, còn dư lại liền chờ bọn họ từ từ đấu đi. Tương đương Phật hệ, bất quá cái này cũng phù hợp Chu Thanh Vân nhất quán tác phong. Bản liền không am hiểu đùa bỡn quyền nhu, nghĩ dày vò cũng không biết từ đâu ra tay, định liền để yên. Chỉ cần không chính diện phát khởi khiêu chiến, không coi là trở mặt, nguy hiểm đang ở có thể khống chế bên trong phạm vi. Coi như là có người muốn thi triển thủ đoạn, cũng không thể nào làm quá mức. Khí tông còn ở bên cạnh nhìn lắm, kiếm tông cao tầng không có ngu như vậy. Coi như là Thái Bất Ly từ tình kiếp trong đi ra, tương lai thuận lợi hoàn thành quyền lực giao tiếp, cũng không thể ở bề ngoài làm cái gì. Lòng dạ rộng rãi là người nắm quyền tất bị tố chất, nếu là không làm được đến mức này, lòng người cũng giải tán. Đời chữ thanh đều có thể ra một Phong Thanh Dương, chữ không đối tự nhiên cũng có thể ra một Lý Bất Mục, điều kiện tiên quyết là tu vi của hắn nhất định phải đuổi theo. Sư phụ, kế tiếp ta phải làm những gì đâu? Chịu đủ xã hội đánh dữ dội Lý Mục, đã không phải là ba gai, biết trên cái thế giới này không có cơm trưa miễn phí. Đề cao thanh vọng, không riêng muốn soát bình thường đệ tử Hoa Sơn thiệt cảm, càng phải đạt được các trưởng lao chống đỡ, nhất là người sau rất là trọng yếu. Mặc dù Lý Mục đối quyền thế địa vị cũng không chú ý, nhưng cái này sau lưng mang đến lợi ích, hắn lại không thể không nhìn. Nhìn một chút các đại môn phái trưởng môn cũng biết, võ công không phải trong môn thứ nhất, đó cũng là trước ba tồn tại. Làm trưởng môn, mỗi ngày đều phải xử lý trong môn sự vật, chiếm dụng đại lượng thời gian tu luyện, như vậy tu vi của bọn họ lại làm sao bảo đảm lâu dài dẫn trước đâu? Câu trả lời vô cùng đơn giản, chỉ có hai chữ, tài nguyên. Cùng Văn Phú Vũ cũng không phải là một câu nói xuông, luyện võ từ vừa mới bắt đầu liền không thể rời bỏ tài nguyên chống đỡ. Tài nguyên mặc dù không có thể bảo đảm một người nhất định có thể trở thành cao thủ, nhưng là tài nguyên có thể rút ngắn một người trở thành cao thủ thời gian. Các đại môn phái trưởng môn nhân, mặc dù mỗi ngày thời gian tu luyện hơi ngắn, nhưng bọn họ lấy được tài nguyên cũng không phải bình thường môn nhân đệ tử có thể so sánh, ở tu vi bên trên giữ vững ưu thế cũng sẽ không kỳ quái. Giống như Tiếu Ngạo mở trong sân đệ tử Hoa Sơn, rõ ràng cùng bây giờ vậy đều là tu luyện Hoa Sơn tâm pháp, nhưng tổng hợp tố chất lại xa xa không thể cùng bây giờ so sánh. Cho dù là bị Nhạc Bất Quần khổ tâm bồi dưỡng lệnh hồ sung, lấy ra cùng trong môn cùng lứa so, cũng vẹn vẹn chỉ là tiêu chuẩn hạng trung, vượt qua hắn chí ít có hai chữ số. Làm nhân vật chính, lệnh hồ sung tư chất có thể nói siêu phàm, nếu thật là đối ngọn đó chính là Phong Thanh Dương. Hoặc giả yếu lược hơi thiếu chút nữa, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng tu vi của hai người cảnh giới cũng là khác nhau trời vực, suy cho cùng vẫn là tài nguyên khác biệt đưa đến. Không riêng gì phụ trợ tài nguyên chưa đủ, giáo dục tài nguyên, tu luyện không khí cũng không thể so sánh. Có kiếm khí tranh bóng tối để ép, Lý Mục Đối có thể hay không lấy Thái Bất Lim mà thay vào cũng không trọng yếu, mấu chốt là nghĩ muốn thừa cơ từ trong môn đạt được tài nguyên. Không riêng gì vật chất bên trên tài nguyên, còn bao gồm kiến thức truyền thừa. Làm là chúa tể một phương, tuột cùng thời kỳ phái Hoa Sơn siêu tầm nhưng là phi thường phong phú. Lý Mục đã sớm mắt làm mê muội, đáng tiếc lấy trước mắt hắn địa vị, tối đa cũng liền nhìn một ít không trọng yếu tạp thư, hoặc là không được coi trọng võ công tàn thiên, căn bản cũng không có tư cách dòm ngó nòng cốt truyền thừa. Những thứ đồ này bây giờ không thu vào tay, đợi đến kiếm khí tranh về sau, coi như là muốn biết, cũng không có cơ hội. Tối thiểu trong nguyên tắc liền không có nói tới phái Hoa Sơn nền tảng truyền thừa. Những thứ đồ này hoặc là ở kiếm khí tranh trong hủy diệt, hoặc là chính là bị người cho cướp đi. Ngược lại không thể nào ở Nhạc Bất Quần trong tay, lấy phái Hoa Sơn lúc ấy thực lực, cầm những thứ đồ này chính là tiểu nhi phố xá sơn mất ôm kim chuyên. Nếu là những thứ này nền tảng đều ở, Nhạc Bất Quần cũng không đáng đi dòm ngó Lâm gia tịch tà kiếm pháp, hai bên căn bản cũng không có tính so sánh. Cho dù là bây giờ Lâm Viễn Đồ còn sống, ở phái Hoa Sơn trước mặt cũng cứ như vậy, vô luận là Ninh Thanh Vũ hay là Phong Thanh Dương đều có thể vững vàng áp chế lại hắn. Chu Thanh Vân nâng ly trà lên, uống một hớp nhỏ sau chậm rãi nói, lần này Hoa Sơn đại hội mục đích các ngươi đều biết, chính là vì tăng thêm một bước ta phái Hoa Sơn giang hồ địa vị, thuận tiện gõ một ít không an phận võ lâm thế lực. Mục tiêu đều đã chọn xong, vốn là chuẩn bị cho Thái Diêu hai người lập uy, nhưng là bọn họ mấy ngày gần đây biểu hiện lệnh trong môn rất nhiều người đều bất mãn. Lúc ban ngày, trưởng môn lại làm ra một hạng quyết định, phàm hạng hai cảnh giới đệ tử có thể đánh bại trong danh sách tùy ý ba tên nhất lưu cao thủ, dựa theo lần này thi đấu đệ nhất tưởng thưởng tăng gấp bội. Tựa hồ vì cho Lý Mục một bước đệm, Chu Thanh Vân còn cố ý dừng lại một chút, mới tiếp tục nói: "Không Mục, cái này sẽ là của ngươi cơ hội." Trong danh sách những người này nhìn như uy danh hiển hách, nhưng là bọn họ cũng đã già. Không giống với danh môn đại phái, bọn họ những thứ này nhà bình thường, người một khi đã có tuổi, 10 tầng công lực có thể phát huy ra 7-8 phần thế là tốt rồi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, chỉ cần cẩn thận một chút, đánh bại bọn họ cũng không khó. Những người này, vừa đúng là ngươi bước vào giang hồ đã cây chân. Nếu như có cơ hội, ngươi cũng có thể đi cùng cái khác bốn phái đệ tử tinh anh so tài một cái, đặt vững ngươi ở Ngũ Nhạc Liên Minh thế hệ trẻ trong địa vị. Để cho đệ tử của mình đi bóp trái hờ mềm, Chu Thanh Vân không có chút nào ngại ngùng. Mong muốn ở nơi này giang hồ đặt chân, yếu tố đầu tiên chính là đủ hung ác. Vô luận cái nào giang hồ môn phái đều giống nhau, môn nhân đệ tử bước vào giang hồ thành danh đường, đều là trước từ bóp trái hờ mềm bắt đầu. So sánh trực tiếp đánh đến tận cửa đi, phái Hoa Sơn cách làm đã tính ôn hòa. Coi như là thất bại thảm bị đánh mặt, cũng có một bang nát huynh nát đệ cho phục hồi, mặt mũi không đến nỗi quá mức khó coi. Về phần sau đó, gây gớm hung hăng thổi phồng một phen. Chỉ cần đem đệ tử Hoa Sơn thổi lên trời, bọn họ thất bại cũng sẽ không làm người khác chú ý. Từ cổ chí kim, mọi người đều là như vậy thao tác. Giang hồ trước giờ đều là một đời người mới thay người cũ, tay bậm già nhóm cũng sớm đã thích ứng, biết nên làm như thế nào đối với mình có lợi nhất. Lý Mục không người thi lễ một cái, thận trọng hồi đáp, sư phụ xin yên tâm, đệ tử biết nên làm như thế nào. Nhìn như Chu Thanh Vân nói đến hời hợt, nhưng Lý Mục biết sau lưng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Dính đến lợi ích, trước giờ cũng không có đơn giản. Không cần biết có bao nhiêu đệ tử có thể làm được, trong môn bung ra cái này lô lớn, chính là Thái Diêu hai người địa vị dao động thể hiện. Cho dù là hai người trước biểu hiện làm người ta thất vọng, nhưng ai cũng có lúc còn trẻ, coi như là trong môn trưởng lão lòng có bất mãn, cũng sẽ không như thế nhanh phát tác. Từ ai thụ ích ai thúc đẩy động cơ phân tích, dưới mắt bản thân thành lớn nhất từng có lợi ích người, như vậy thúc đẩy đây hết thể hơn phân nửa chính là Chu Thanh Vân. 12. Chương 17, Tàn Khốc Giang Hồ. Sáng sớm, phía đông đường chân trời mới dâng lên một tia ánh sáng, chiều dương phong đã tụ mã người. Mấy ngày trước đều là phái Hoa Sơn bản thân ở biểu hiện, bây giờ cuối cùng đã tới toàn dân tham dự thời khắc. Đại hội võ lâm, không cần biết nên lý do gì triệu khai, tỷ võ đều là không thiếu được. Giang hồ cứu sát, xung đột lợi ích, đều có thể ở trong đại hội tiến hành giải quyết. Nói chuyện hợp ý liền nói, không thể đồng ý liền trên lôi đài thấy cao thấp. So sánh hai cái thế lực lưới lê thấy đỏ, môn nhân đệ tử giết được máu chảy thành sông, lấy lôi đài chiến quyết định thắng thua, rõ ràng muốn nhu hòa nhiều lắm. Ngay trước đông đảo giang hồ đồng đạm mặt, trừ phi là không giải được sinh tử đại thủ, dưới tình huống bình thường mọi người đều là sẽ hạ thủ lưu tình. Về phần xuống có thể hay không hạ độc thủ, kia lại là một chuyện khác, ngược lại trên mặt nổi danh môn chính phái đều là nói giang hồ quy củ. Cao Tuấn An, cái tên Vương bắt đả ngươi cút ra đây cho ta. 20 năm trước ngươi đoạt ta mây trắng núi cơ nghiệp, hôm nay lão tử muốn cùng ngươi làm kết thúc. Một kẻ đầu quấn màu trắng khăn đội đầu, thân hình hơi lộ ra còng lưng, tuổi tác lớn hẹn 5-60 tuổi nam tử nhảy lên lôi đài, hùng hùng hổ hổ đi lôi đài. Xa xa nhìn lại, mơ hồ vẫn có thể thấy được trên mặt hắn vết sẹo, lại hợp với một bộ dữ tợn tranh nét mặt, quả thực là dọa người. Trần Tế Hoa, ta tay sát thần long không thẹn với lòng. Năm đó ngươi mây trắng núi làm điều ngang ngược, ta chẳng qua là thay trời hành đạo, đông đảo giang hồ đồng đạo, võ lâm danh túc cũng làm chứng kiến. Không tìm được nhất thời mềm lòng, phóng chạy ngươi cái này xa lưới chi cá. Né nhiều năm như vậy, không cảm niệm thượng thiên ơn tha mạng, bây giờ lại chạy đến gây sóng gió. Mà thôi, ngươi nếu gấp như vậy muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhìn như hời hợt, phảng phất hồn nhiên không thèm để ý, thì giác bén nhạy Lý Mục hay là phát hiện vị này tay sắt thần long đại hiệp kinh hoàng. Dù sao cũng là ẩn nút 20 năm kẻ địch, bây giờ liền như vậy đại đại liệt liệt tìm tới cửa, nếu là không có chuẩn bị thế nào cũng không nói được. Nếu như đổi một trường hợp, đoán chừng vị này tay sắt thần long đại hiệp sẽ phải triệu tập môn nhân đệ tử vây công. Đáng tiếc nơi này là đại hội võ lâm, vì nhà mình danh tiếng, hắn cũng chỉ có thể tự mình ứng chiến. Bạch Hạc Dương cánh, Võ Định Càn Khôn, Hạc Minh Cửu Thiên, Quyền Bá Thiên Hạ. Hai người đều là nhất lưu cao thủ, tay sắt thần long Cao Tuấn An còn phải cao hơn một tiểu cảnh giới, nhưng là không chịu nổi Trần Tế Hoa không muốn sống, hoàn toàn là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng lối đánh. Trang diện dị thường kịch liệt, ngay cả từ đá xanh xây trúc mà thành lôi đài, bây giờ cũng trở nên gồ ghề lỗ chỗ, khu vực biên giới thậm chí xuất hiện vết nứt. Nếu là cuộc đấu kế tiếp cũng kịch liệt như vậy, Lý Mục hoài nghi lôi đài sợ rằng chống đỡ không tới đại hội kết thúc, sẽ phải xin nghỉ hưu sớm. Đột nhiên Trần Tế Hoa khí thế tăng mạnh, trực tiếp từ nhất lưu trung kỳ vọt tới tột cùng, mơ hồ sẽ phải chạm đến tuyệt đỉnh phạm chủ. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Trong đám người một tiếng kêu sợ hãi, toàn trường trở nên yên lặng như tờ, phảng phất có gì ghê gớm chuyện phát sinh. Mặc dù không biết Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp là cái gì, nhưng là từ đám người vẻ mặt cũng có thể thấy được tới, môn võ công này nhất định ghê gớm. Kinh nghiệm giang hồ gần như là số không Lý Mục, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Chu Thanh Vân, kỳ vọng có thể từ sư phụ trong miệng đạt được câu trả lời. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp là Tây Phương Ma giáo tuyệt học, có thể hội tụ thân thể con người tinh khí, trong ngắn hạn đề cao công lực của người ta, sử dụng sau vô luận có thể hay không đánh chết kẻ địch, một khắc đồng hồ đi qua thi triển môn võ công này, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua là môn võ công này ở trăm năm trước liền đã thất truyền, không nghĩ tới hôm nay lại một lần nữa tái hiện giang hồ. Xem ra cái này giang hồ lại phải không bình tĩnh. Nghe được hẳn phải chết không nghi ngờ, Lý Mục trong nháy mắt đối Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp mất đi hứng thú. Không cần biết uy lực thế nào cực lớn, loại này tự sát thức võ công hắn cũng xin miễn cho kẻ bất tài. Về phần sư phụ cảm thán giang hồ không bình tĩnh, Lý Mục căn bản liền không có coi ra gì. Trời sập cũng là người cao đỉnh trước, thời kỳ cường thịnh phái Hoa Sơn đủ để ứng phó bất kỳ giang hồ sóng gió. Dừng lại một chút về sau, Lý Mục nghi ngờ hỏi: "Sư phụ, Tây Phương Ma giáo là kia phe thế lực, đệ tử thế nào trước giờ cũng chưa nghe nói qua. Giang hồ lớn như vậy, tự nhiên không thể nào chỉ có trong nguyên tắc miêu tả mấy cái võ lâm thế lực. Ở Tiếu Ngạo trong không có có tồn tại cảm giác, không phải là bọn họ liền không tồn tại. Nói thí dụ như, Thục Trung Nam Y, Đường Môn, Long Môn, Bốn Phương Đường, Tây Vực Không Động, Côn Luân, Thiên Sơn, Huyết Đao Môn." Quang Lý Mục nghe nói qua giang hồ nhất lưu thế lực, cũng không dưới 40 cái. Những thứ này giang hồ môn phái thực lực mặc dù không sánh bằng phái Hoa Sơn, nhưng so với những thứ khác bốn phái cũng không kém bao nhiêu. Nhìn một cái lôi đài, Chu Thanh Vân bình tĩnh giải thích nói, ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường, Tây Vực Ma giáo chủ yếu sống động ở Tây Vực khu vực, rất ít giao thiệp với Trung Nguyên võ lâm. 30 năm trước Tây Vực phát sinh một trận biến cố, đưa tới chính tà đại chiến, Tây Vực Ma giáo suýt nữa bị diệt môn, tránh được một kiếp cá lọt lưới cũng ẩn nặc đứng lên. Giang hồ là mau quên, mấy chục năm không trong giang hồ đi lại, dĩ nhiên là bị quên đi. Huống chi Tây Vực Ma giáo chỉ ở Tây Vực làm thổ bá vương, bản liền tại Trung Nguyên địa khu tên không nổi danh. Lý Mục không có tiếp tục moi móc mà nguồn, một gần như diệt môn giang hồ thế lực, không để được hứng thú của hắn, dù là cái thế lực này đã từng lưu bước qua. Tránh trái tránh phải, Tiêu Ma một khắc đồng hồ thời gian về sau, Trần Tế Hoa phun ra một ngụm tinh huyết sau, té xuống đất cũng nữa không bỏ dậy nổi. Làm người thắng tay sắt thần long cũng không chịu nổi, trên người nhiều chỗ vết thương cũng đang chảy máu, thân thể cũng ở đây lung la lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trung quy vẫn là ta thắng. Vừa dứt lời, Cao Tuấn An đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng đầu hoa mắt, dùng hết khí lực toàn thân nói, có độc. Người thật hèn hạ. Vừa dứt lời, cả người liền hét lên rồi ngã gục. Sư phụ, sư phụ. Nương theo dưới lôi đài tiếng khóc, tiếng hô hoán, tay sắt thần long Cao Tuấn An kết thúc huy hoàng cả đời. Làm người thắng Trần Tế Hoa, không biết từ nơi nào tới khí lực, đột nhiên đứng thẳng lên phát ra cười ha ha, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Hèn hạ. Ha ha ha. Mơ hồ từ trong đám người còn truyền ra báo thù hô hào, đại khái là Cao Tuấn An môn nhân đệ tử, chỉ bất quá bị người cho kéo lại. Tại chỗ đông đảo giang hồ danh túc, cũng không có bất kỳ bày tỏ, dù là thường ngày Cao Tuấn An hảo hữu chí giao cũng chỉ là yên lặng phát ra một tiếng thở dài, phảng phất đây hết thảy đều là lẽ đương nhiên. Báo thù không tồn tại, ai cũng đã nhìn ra Trần Tế Hoa đã là hồi quang phản chiếu. Đi lên cùng một người chết liều mạng, đây tuyệt đối là đầu góc nước vào biểu hiện. Đây chỉ là một bắt đầu, nương theo lôi đài chiến tiếp tục, trên lôi đài không ngừng có người nằm xuống, lại không ngừng có người nhảy tới. Ân đoán không được, chiến đấu không ngừng. Tàn khốc lôi đài chiến, lệnh rất nhiều tuổi nhỏ đệ tử Hoa Sơn sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có nữ đệ tử lúc này khóc lên. Giờ phút này Lý Mục đột nhiên hiểu trong môn khổ tâm, mong muốn ở thế giới tàn khốc này tốt hơn sống tiếp, như vậy nhất định phải trước biết được giang hồ tàn khốc, sau đó học được thích ứng. 12. Chương 18, Tiểu Kiếm Tiên. Hoa Sơn Lý Bất Mục, mời Thương Sơn kiếm khách Lưu Tiền Bối chỉ giáo. Nương theo thanh âm truyền ra, Lý Mục phiêu nhiên rơi vào trên lôi đài. Ý khí phong phát hướng đám người vừa chắp tay, coi như là văn bối đối tiền bối hành lễ. Chỉ thấy đám người trong đi ra một kẻ hạc phát đồng nhan lão giả, toàn thân trên dưới tràn đầy tiền phong đạo cốt, vẻ ngoài rất đúng đẹp mắt, chính là Thương Sơn kiếm khách Lưu Công Cử. Tiểu bối đi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đổi sư phụ ngươi đi lên còn tạm được, chỉ bằng tiểu tử ngươi tu vi, luyện nữa 20 năm còn tạm được. Nghe được cái này cuồng vọng vậy, Lý Mục đối với người tới ấn tượng tốt không còn sót lại gì. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu ra vị này ở xa Vân Quý Thương Sơn kiếm khách, tại sao lại xuất hiện ở trong danh sách. Thật may là Lưu Công Cử vẫn luôn ở Vân Quý địa khu hỗn, nếu là Trung Nguyên địa khu đi lại, riêng này một trương miệng túi có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Phúc họa không cửa, duy người tự chiêu. Hành đầu giang hồ kiêng kỵ nhất chính là cuồng vọng tự đại. Nơi này chính là Hoa Sơn, mặc dù Lý Mục chẳng qua là một kẻ đệ tử bình thường, nhưng tương tự cũng đại biểu phái Hoa Sơn mặt mũi. Lưu Công Cử gọi như vậy ồn ào, Nếu là không cho hắn chút màu sắc, phái Hoa Sơn mặt mũi đặt ở nơi nào? Chỉ thấy Lý Mục khẽ mỉm cười, Lưu Công Cử có thể cậy già lên mặt, hắn lại không thể cùng ngốc nghếch. Tiến lên một bước hơi lại thi lễ một cái về sau, nói: "Hôm nay ta phái Hoa Sơn ở chỗ này bày xuống lôi đài, chính là vì dùng võ đồng nghiệp, có thể có được Lưu tiền bối chỉ giáo là vạn bối vinh hạnh, thua doanh tiền bối rất không cần để ở trong lòng. Không có tật xấu xác thực vì dùng võ đồng nghiệp, mặc dù ở phía trên tòa võ đài này đã thương vong mười mấy người, nhưng đây đều là hai bên ký giấy sinh tử. Dựa theo giang hồ quy củ, quyết định giấy sinh tử, bên trên lôi đài sinh tử vô luận, ai cũng không thể ra tay can thiệp, món nợ này không tính được tới Hoa Sơn trên đầu. Bây giờ Lý Mục phát khởi khiêu chiến, đó chính là thuần túy so tài, không quyết sinh tử, một phương nhận thua là đủ. Dĩ nhiên, nếu là tỷ võ khó tránh khỏi liền có thương vong, vạn vừa đưa ra hỏa khí, xuất hiện cụt tay chân gãy, thậm chí bỏ mạng cũng là có thể." "Tốt, tốt, tốt. Tiểu bối đã ngươi muốn tự rước lấy nhục nhã, như vậy cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ." Nói xong, Thương Sơn kiếm khách Lưu Công Cử nhảy lên lôi đài, rút kiếm liền phát khởi cấp công, không có nửa điểm cao nhân tiền bối khí độ. Thói quen tiền bối phong độ, đột nhiên gặp phải một không nói võ đức gia hỏa, Lý Mục cũng rất mập mức. Không cần biết Lưu Công Cử có hay không cuồng vọng, tay người ta dưới đáy đều là có công phu thật. Bởi vì không có dự liệu được Thương Sơn kiếm khách sẽ đoạt công, phản ứng chậm một bước, trong lúc nhất thời Lý Mục đều có chút tay chân luống cuống, liên tiếp tránh né hơn 10 chiêu sau mới dần dần ổn định trận cước. Rơi ở ngoài sân trong mắt mọi người, đó chính là Lưu Công Cử phát khởi ác liệt công kích, ở Lý Mục kia như trích tiên bình thường phiêu giật thân pháp trước mặt tốn công vô ích. Ở một ít kiến thức nông cạn gia hỏa xem ra, đây chính là Lý Mục đang cố ý bỡn cợt Lưu Công Cử. Chỉ có cao thủ chân chính mới biết, Lý Mục từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào bị động. Bất chấp tiếp tục cẩn giấu thực lực, bóng kiếm tung bay, một tia sáng trắng thoáng qua, bàng bạc kiếm khi đem Lưu Công Cử bao phủ, thế cuộc trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Hoa Sơn kiếm pháp bản liền lấy kỳ xưng, lại Lý Mục đem khí thế tích góp tới đỉnh núi lúc thi triển đoạt mệnh tam tiên kiếm, thật có ba quân lui tránh, không thể chống lại uy hiếp. Thân trong khi phong Lưu Công Cử ở bước ngoặt nguy hiểm cuối cùng nắm lấy đến Lý Mục kiếm thế, lại là xông thẳng tới mình, không phải là mạo hiểm dở trò lừa bịp, nhưng đã muộn rồi một đường, coi như có thể miễn lực ngăn đỡ. Ở ta tình huống như thế kéo dài, thua thiệt tất nhiên, lại tiếp theo tới kiếm chiêu sẽ càng là khó ngăn cản. Tế kiếm này phong nháy mắt công cùng một khắc, Lưu Công Cử liên tiếp lui về phía sau, cũng không kịp hình tượng trực tiếp một lăn lông lốc, mới sắp xỉ tránh qua một kích này sát chiêu. Mắt thấy Lý Mục phải tiếp tục phát khởi tấn công, Lưu Công Cử vội vàng hô: "Ngừng, ta nhận thua." Không sợ không được, hắn coi như là đã nhìn ra, đối thủ trước mắt không riêng thân pháp rất giỏi, kiếm pháp càng là chắc tuyệt, mấu chốt nhất là cùng người giao thủ kinh nghiệm nông cạn. Nếu là sinh tử tương bác, đối thủ như vậy tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhưng là trên lôi đài gặp phải loại này mới ra đời, lại bối cảnh thâm hậu giang hồ tay mơ, đó chính là gặp vận đen tám đời. Không thời gian chiêu không thể dùng, vẫn không thể ra tay được gắt. Nhưng người ta cũng là bật hết hỏa lực, ra tay căn bản liền không có nặng nhẹ, một không tốt chỉ biết náo xảy ra án mạng. Lưu Công Cử mặc dù cuồng vọng, nhưng hắn cũng không ngu. Tự thân võ công không đủ, công bằng quyết đấu tuyệt đối không thắng chỉ bại, làm không chừng chỉ biết móc được tài sản tính mạng. Dù sao, giang hồ quy củ chẳng qua là ước thúc người yếu. Làm phái Hoa Sơn đệ tử thiên tài, Lý Mục coi như là lỡ tay đem hắn đánh chết, tối đa cũng liền danh tiếng bị tổn thương. Về phần trừng phạt, ghê gớm chính là bị phạt ở trên núi bế quan mấy năm, căn bản liền không coi là cái gì. Ngay cả này một ít xử phạt, có thể hay không thi hành đều là một tần số. Trông cậy vào giang hồ đồng đạo chủ trì công đạo, đó chính là một chuyện tiếu lâm. Ai ăn no dỗi việc, sẽ vì hắn đắc tội như mặt trời ban trưa phái Hoa Sơn. Nghe được kết quả mong muốn, Lý Mục lúc này dừng lại công kích, chắp tay thi lễ một cái nói: "Đa tạ tiền bối đa tạ." Từ phát khởi khiêu chiến đến kết thúc, Lý Mục đem quân tử phong thái biểu hiện vô cùng tinh tế, cho dù ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Một trận đặc sắc tỷ đấu kết thúc, hạ đang nên đón một trận tiếng ủng hộ. Không biết có phải hay không là trong môn an bài bảy, đã có người hô lên tiểu kiếm tiên. Cái ngoại hiệu này Lý Mục còn là vô cùng hài lòng, nếu như có thể bỏ đi cái đó nhỏ chữ, liền càng thêm hoàn mỹ. Ngoài nghề xem cho vui, trong nghề xem môn đạo. Giờ phút này chủ trì thi đấu Phong Thanh Dương vẻ mặt cũng nghiêm trọng, dù chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm thở dài nói: "Không nghĩ tới ta phái Hoa Sơn lại còn có người lĩnh ngộ được kiếm ý, đáng tiếc lĩnh ngộ là hạo nhiên chi khí, bằng không." Trên đài chủ tịch, Ninh Thanh Vũ vẫn vậy mang theo nụ cười nhàn nhạt, chẳng qua là chén trà trong tay hơi có chút run rẩy bán đứng nội tâm hắn không bình tĩnh. Bất quá một màn này bị che giấu rất tốt, ngoài mặt đến xem giống như là nước trà quá nóng, cần đung đưa một cái hạ nhiệt. Đầu tiên là ra Phong Thanh Dương, bây giờ lại ra một Lý Bất Mục, đây là ông trời chú định muốn ta phái Hoa Sơn đại hưng a. Đáng tiếc lại là kiếm tông đệ tử, bất quá nếu lĩnh ngộ là hạo nhiên chi ý, như vậy vấn đề cũng sẽ không lớn. Chỉ cần kế hoạch kế tiếp thành công, ta Hoa Sơn liền thật có thể cùng Thiếu Lâm Võ đang chân vạc mà lập. Hiển nhiên, Ninh Thanh Vũ cũng không phải thật sự công chính vô tư, hắn là Hoa Sơn trưởng môn đồng thời cũng là khí tông lão đại, về mặt tình cảm vẫn càng nghiêng về khí tông. Nâng đỡ Phong Thanh Dương trỗi dậy, nhìn như công chính, kỳ thực cũng là bởi vì Phong Thanh Dương đối hắn không có uy hiếp. Dù sao người có thể ngụy trang, võ công ý cảnh không lừa được người. Phong Thanh Dương có thể lĩnh ngộ độc cô kiếm ý xuất trần, liền nhất định là một sợ phiền toái, không thích để ý tới tục sự chủ. Loại này võ công cao siêu, cũng sẽ không tranh đoạt quyền lực thượng tốt đả thủ, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu là lĩnh ngộ là vương bá chi khí, sợ rằng Ninh Thanh Vũ liền không có dễ nói chuyện như vậy. Đừng nói là lớn thêm năm nữa, không thống hạ sát thủ cho dù có tiết tháo. 12. Chương 19, kiếm gia Hoa Sơn. Mới vừa thắng được tỷ đấu, đang ý khí phong phát Lý Mục, còn không biết bản thân mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt. Mặc dù hắn ở trong tỷ đấu đã làm hết sức cần nút, ngay cả đối địch chiêu thức cũng làm che giấu, cùng hắn giao thủ Thương Sơn kiếm khách cũng không có phát hiện kiếm ý tồn tại. Đáng tiếc ở tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt, những thứ này che giấu đều là phí công. Dù sao đột phá tuyệt đỉnh yêu cầu điều kiện tiên quyết chính là lĩnh ngộ một tia ý cảnh, đối thứ này không thể quen thuộc hơn nữa. Tốt ở cái này cắt bây giờ cũng không là vấn đề, nhờ vào Lý Mục trước biểu diễn, cộng thêm Hạo Nhiên kiếm ý trợ công, để cho Ninh Thanh Vũ nhận định hắn là một vị nho nhã khiêm tốn. Quân tử phương lấy có thể lớn, người như vậy võ công lại cao, cũng sẽ không trở thành uy hiếp. Kiếm tông đệ tử cũng là đệ tử Hoa Sơn, làm phái Hoa Sơn trưởng môn, có chí tại để cho Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm, võ đang chân vạc mà lập Ninh Thanh Vũ, tự nhiên sẽ không ngại trong môn nhiều ra một vị võ công cao cường nho nhã khiêm tốn. Làm một kẻ đồ đệ tốt, ở thoát khỏi chúc mừng đám người sau, Lý Mục trước tiên đi tới sư phụ trước mặt lắng nghe lời dạy dỗ. Thế nào, từ chiến đấu mới vừa rồi trong ngươi học được cái gì? Chu Thanh Vân cười híp mắt hỏi. Đa tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử hiểu hành tẩu giang hồ thời khắc không thể buông lòng cảnh giác, kẻ địch sẽ không cùng chúng ta nói giang hồ quy củ. Đối thủ là Chu Thanh Vân giúp một tay cho lựa, Lý Mục nhưng không tin hắn đối Thương Sơn kiếm khách không hiểu. Cố ý cho hắn chọn như vậy một đối thủ, dù ý tự nhiên không cần nói cũng biết. Mặc dù không thích bị người an bài, nhưng đối sư phụ dụng tâm lương khổ, hắn vẫn là phải lĩnh tình. Mới vừa rồi tỷ đấu mặc dù hung hiểm, nhưng nguy hiểm xác thực không lớn. Không cần biết Thương Tùng kiếm khách giường nào cuồng vọng, ở phái Hoa Sơn trên địa bàn cũng không dám hạ độc thủ. Huống chi còn có trong môn trưởng lão nhìn, nếu thật là gặp nguy hiểm cũng sẽ xuất thủ cứu rút. Cùng hút lấy kinh nghiệm dạy dỗ so sánh, thắng thua ngược lại thì không trọng yếu. Làm nhân tài mới nổi, bây giờ Lý Mục ưu thế lớn nhất chính là thua được. Xuyên biên giới giới khiêu chiến cao nhân tiền bối, chỉ cần đem tư thế thả đủ thấp, lễ nghi làm đủ, tuy là thua thảm đi nữa cũng sẽ không bị người chỉ trích. Chu Thanh Vân sờ hàm râu, hài lòng nói, Thương Sơn kiếm khách một mực ở Vân Quý địa khu hỗn, đối trung nguyên võ lâm quy củ từ trước đến giờ không thèm đếm xỉa, ngươi có thể nhanh chóng phản ứng kịp cũng xem là tốt. Mới vừa rồi trưởng môn truyền tới ra lệnh, cho phép ngươi tự do tiến vào tàng kinh các tìm hiểu võ công. Cái trước có như vậy đãi ngộ hay là phong sư đệ, xem ra hắn đối ngươi phi thường coi trọng. Chư tử Hà thần công gia, ta phái Hoa Sơn chỗ có võ công cũng bị thu nhận trong đó, đây là ngươi tích góp kiến thức nền tảng cơ hội, chớ nếu bỏ lỡ. Tàng kinh các tuyệt đối là một cái môn phái nơi quan trọng nhất, đồng thời cũng là nhất địa phương bí ẩn. Trừ Thiếu Lâm tự dám tùy tiện bày ra tới ngoài, những môn phái khác cũng giấu đến xích sao. Coi như là trong môn trưởng lão muốn đi vào tàng kinh các, cũng phải cầm môn phái chiến công đi đổi. Cho dù là kiếm khí hai tông bồi dưỡng được tới thái, Diêu hai người cũng không có tự do xuất nhập tư cách. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, lập tức chỉ biết trong môn đưa tới sóng to gió lớn. Nếu không phải thụ ích chính là đệ tử của mình, Chu Thanh Vân cũng muốn tê. May là làm người hai đời, Lý Mục cũng bị kinh hãi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn trở thành trong môn đệ tử nòng cốt về sau, mới có cơ hội mưu đồ một hai, không nghĩ tới cứ như vậy đưa tới cửa. Dung động sau, đối chưa từng có đã từng quen biết trưởng môn Ninh Thanh Vũ, cũng sinh ra một cỗ nồng nặc lòng cảm kích. Hiện tại hắn cuối cùng hiểu Ninh Thanh Vũ vì cái gì có thể ngồi vững vàng Hoa Sơn trước trưởng môn, hơn nữa lấy được Đông Đảo Kiếm Tông đệ tử công nhận nguyên nhân. Lý Mục thừa nhận hắn bị thu mua, bất kể cái này sau lưng có bao nhiêu tính toán, ngược lại hắn nhận phần ân tình này, đoán chừng Phong Thanh Dương cũng là như vậy. Chẳng qua là công nhận sau, Lý Mục lại trở nên càng thêm mê mang. Nếu Ninh Thanh Vũ như vậy được lòng người, vì sao sẽ còn bùng nổ kiếm khí tranh đâu? Cho dù là Kiếm Tông cố ý Hoa Sơn trước trưởng môn, nhưng đại gia mong muốn tranh đoạt cũng là nhiệm kỳ tiếp theo, cũng không có ai tự đại đến phải đem Ninh Thanh Vũ đuổi xuống. Có Ninh Thanh Vũ đè ép, hai bên căn bản liền không đánh nổi. Về bản chất mà nói đại gia còn là đồng môn, mặc dù có lợi ích tranh, cũng không có đến kêu đánh kêu giết mức. Trừ phi, Lý Mục đã không dám nghĩ tới. Hoa Sơn Thái Bất Ly, mời phi xin Thái Bảo Trịnh tiền bối chỉ giáo. Hoa Sơn Diêu Không Chu Toàn, mời quan trung đại hiệp Chu tiền bối chỉ giáo. Bị Ninh Thanh Vũ uống lui xuống đi thái, Diêu hai người rốt cuộc có lên đài cơ hội, chỉ bất quá bây giờ hai người bọn họ không có giao thủ cơ hội, chỉ có thể đem đoàn khí vung ở những chỗ này tiếp nhận khiêu chiến thẳng xuôi xẹo trên người. Tâm tính thế nào tạm thời bất luận, nhưng là dưới tay công phu đó là thật mạnh. Lại cứ hai người lại đọ sức, nhất định phải chứng minh bản thân so với đối phương mạnh. Động thủ kia là thế nào tiêu sái làm sao tới, hoàn toàn không có nặng nhẹ. Một chút cũng không cho những thứ này võ lâm tiền bối nhóm lưu mặt mũi. Trong lúc nhất thời kiếm quang như sét đánh bình thường trên lôi đài bay nhanh, chỉ nghe kia vỡ vụn vậy hàn quang lóe lên, khoái động kia di tán ở trên trời trong thanh âm rơi xuống. Lôi đài chiến tàn khốc lần nữa bị đẩy hướng cao chiều, cụt tay chân ngắn phảng phất trở thành thái độ bình thường, bỏ mạng người cũng không phải số ít. Nếu không phải hai người thần trí thanh minh, Lý Mục cũng cho là bọn họ tẩu hỏa nhập ma. Thật may là khiêu chiến đều là cùng phái Hoa Sơn không thế nào đối phó, bằng không chủ vị trưởng môn đã sớm ra mặt ngăn lại. Lý Mục ngược lại hiểu thà đại trưởng môn tâm tư, phái Hoa Sơn không riêng cần soát danh vọng nho nhã khiêm tốn, càng cần muốn giết người kiếm sắc. Nếu hai người nguyện ý làm cái thanh này kiếm, hắn dĩ nhiên sẽ không ngăn cản. Về phần người thừa kế vấn đề, căn bản cũng không cần sốt ruột. Ninh Thanh Vũ mới biết mệnh chi năm, Hoa Sơn công pháp lại am hiểu dưỡng sinh, lấy công lực của hắn chống đỡ thêm 3-40 năm cũng không có vấn đề gì. Giết người kiếm tự nhiên khó thực hiện, nghe một chút giang hồ đồng đạo cho tức hiệu cũng biết, vừa nghe thì không phải là cái gì tốt tên. Tức hiệu thứ này một khi kêu lên đến liền khó có thể thay đổi, nhưng là trong đó ngụ ý giải thích vẫn là có thể thay đổi, nếu như phái Hoa Sơn mong muốn giúp bọn họ tẩy trắng, kỳ thực cũng rất đơn giản. Tìm mấy cái người trong ma giáo một giết, đoạt mệnh kiếm khách, độc thủ kiếm khách liền biến thành ghét ác như cựu chính đạo đại hiệp, ngược lại mọi người đều là chơi như vậy. Bất kể hai cái này lâm vào tình kiếp sư huynh như thế nào phát tiết, Lý Mục cũng bắt đầu bản thân thành danh đường. Hoa Sơn Lý Bất Mục, mời Ba Sơn kiếm khách Vương Tiền Bối chỉ giáo. Hoa Sơn Lý Bất Mục, mời Tây Bắc Đao Vương Dương Tiền Bối chỉ giáo. Liên tiếp đánh bại ba vị cao thủ thành danh, tự thân nội lực tiêu hao hơn phân nửa, Lý Mục mới dừng lại khiêu chiến. So sánh hai vị sư huynh, phần này chiến tích dĩ nhiên là kém xa, bất quá trong giang hồ danh tiếng lại phải tốt hơn nhiều. Không có so sánh liền không có tổn thương, cách vách lôi đài đều là dựng lên đi lên nằm ngang xuống, Lý Mục mặc dù cũng có hại người, nhưng bị khiêu chiến cao nhân tiền bối đều có thể bản thân đi xuống. Đặt mấy vị võ lâm tiền bối bả vai, Lý Mục Hoa Sơn kiếm tiên danh tiếng cũng càng ngày càng vang dội, duy nhất lệnh hắn buồn bực là trước mặt nhỏ chữ vẫn là không có bỏ đi. 12. Chương 20, Quyền gia thiếu lâm, kiếm thuộc về Hoa Sơn. Con lường đốc, trên lôi đài huyên náo như vậy hoan, ngươi thiếu lâm cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. A Di Đà Phật. Mũi Châu, hòa thượng ta là người xuất gia tứ đại giai không, danh lợi cùng ta có quan hệ gì đâu? Nếu như nhìn hắn nhóm khó chịu, ngươi đều có thể để cho võ đang đệ tử bên trên cho bọn họ chút dạy dỗ. Con lường đốc, thiếu ở chỗ này làm bộ, người nào không biết hay vậy, ta cũng không tin phái Hoa Sơn huyên náo như vậy hoan, các ngươi sẽ không có chút ý tưởng. Sung Hư cùng Phương Chính hai người một hấp con lường đốc, một hấp Mũi Châu đối thoại, để cho phụ cận người trong giang hồ nghe mật nhược hàn run. Trước đối vị trí này có nhiều hài lòng, bây giờ thì có nhiều hối hận. Chính đạo tam đại phái giữa ân oán cũng không phải là tốt tham dự, vạn vừa nghe đến một chút thứ không tầm thường, làm không chừng là được thần tiên đánh nhau bị vạ lây người phàm. Nói tới nói lui, nháo thì nháo, hai người cũng không có làm chim đầu đàn ý tứ. Mặc dù hai người đều có nghiền ép trên đài đệ tử Hoa Sơn thực lực, nhưng không chịu nổi bọn họ cao hơn đồng lứa. Làm là lớn nhất từng có lợi ích người, ở bề ngoài thiếu lâm, võ đang đương nhiên phải tuân thủ giang hồ quy củ, không thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Bởi vì truyền thừa vấn đề, các phái chiêu thu đệ tử thời gian cũng không giống nhau, thời gian dài bối phận trên liền xuất hiện khác biệt. Thiếu Lâm, võ đăng và phái Hoa Sơn chữ không bối đồng bối môn nhân mới nhập môn không mấy năm, tu vi võ công chưa đến trình, bây giờ ra sân chính là tự rước lấy đủ. Đây cũng là tiếu ngạo trong Thiếu Lâm, võ đăng chủ trì đại cục là Phương Chính cùng Sung Hương nguyên nhân, cũng không phải là hai phái thật không người nối nghiệp, chủ yếu là đệ tử hậu bối thượng chưa lớn lên. Nghĩa hẹp chút nghĩ, không chừng hay là hai phái cố ý. Danh môn chính phái phải để ý tôn trọng tiền bối, bối phận cao một chút, đang xử lý giang hồ sự vụ thời điểm luôn là dễ dàng chiếm tiện nghi. Cộng thêm Thiếu Lâm, võ đăng trong giang hồ địa vị đặc thù, như vậy đức cao vọng trọng rất dễ dàng đeo vào hai phái trưởng môn trên người. Ở giang hồ phân tranh trong đạt được trọng tài có lợi địa vị. Tựa hồ ý thức được nơi này là Hoa Sơn, trước mặt của mọi người thảo luận cái vấn đề này không ổn, hai người ăn ý thấp giọng. Trêu ghẹo sau khi kết thúc, Phương Chính nghiêm túc nói, Ninh Thanh Vũ hùng tài đại lược, gần đây những năm này phái Hoa Sơn nhưng là nhân tài lớp lớp, từ Phong Thanh Dương một kiếm ra Hoa Sơn bắt đầu, phái Hoa Sơn liền không để ép được. Sung Hư lắc đầu một cái, con lường đốc, không cần ngươi ở chỗ này tái diễn, đây là giang hồ người người đều biết chuyện. Ta phái võ đang ở xa hồ quảng, coi như là phái Hoa Sơn trỗi dậy, cũng không thể nào đưa tay qua đây. Cái phiền phái này, các ngươi hay là giữ lại đầu mình đau đi. Đúng, ngươi không phải mới vừa nói một kiếm ra Hoa Sơn sao? Kia bèn dứt khoát gọi kiếm ra Hoa Sơn được rồi, vừa đúng cùng các ngươi quyền gia thiếu lâm đem đối ứng. Ngươi nhìn bẩn đạo đủ ý tứ a? Trực tiếp để cho các ngươi hai phái tịch lập, ta phái võ đang đều bị biến mất. Lợi ích mãi mãi cũng là mâu thuẫn thôi phát điểm, có ở đây không dính đến ích lợi nhà mình dưới tình huống, Sung Hư đạo trưởng hoàn toàn là xem trò vui không chê chuyện lớn. Đừng xem hai người giao tình không tệ, vừa vặn sau hai thế lực lớn cũng là mâu thuẫn nặng nề. Là môn phái người thừa kế, đầu tiên muốn cân nhắc đến hay là tông môn lợi ích. Mặc dù đều là võ lâm Thái Sơn bắt đầu, nhưng thiếu lâm tự hay là vượt trên võ đang một bậc. Từ xưa tới nay, phái võ đang đều hứng chịu tới thiếu lâm áp chế, cho đến phái Hoa Sơn trỗi dậy thế cuộc mới phát sinh biến hóa. Ở đối đại phái Hoa Sơn trong vấn đề, võ đang vẫn luôn tại trái phải bồi hồi. Một phương diện bọn họ mong muốn phái Hoa Sơn kiềm chế thiếu lâm, mặt khác lại không muốn nhìn thấy trên bàn ăn gia tăng một đỉnh cấp kẻ săn mồi. Bị như vậy trêu đùa, may là Phương Chính tốt tính, bây giờ cũng nổi giận. Nhìn như võ đang nhượng bộ, kỳ thực là đem thiếu lâm tự gác ở trên lửa nướng. Một khi cam chịu kiếm gia Hoa Sơn cùng quyền gia thiếu lâm ngang hàng, thì tương đương với thừa nhận phái Hoa Sơn giang hồ bá chủ địa vị. Phương Bắc xuất hiện hai cái giang hồ bá chủ, lại cứ khoảng cách của hai bên cũng cứ như vậy 600-700 dặm, nhiều chỗ cũng lợi ích đan vào một chỗ, nếu có thể hài hòa sống chung mới lạ. Giang hồ nhưng là một tràn đầy cỏ đầu tường thế giới, rất nhiều lúc cũng không cho lùi bước. Một khi để cho các phái ngộ nhận là thiếu lâm tự sợ, phái Hoa Sơn thanh thế sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ còn lần nữa tăng vọt. Mũi Châu, ngươi không nên quá phận. Nếu là ngươi võ đang dám chống đỡ phái Hoa Sơn, chúng ta liền chống đỡ Nam Thiếu Lâm ở phía nam cùng các ngươi đánh lôi đài, xem ai chơi qua ai. So sánh Bắc Thiếu Lâm, Nam Thiếu Lâm trong giang hồ tồn tại cảm sẽ phải yếu đến nhiều. Nhưng tồn tại cảm yếu, không phải là thực lực liền yếu đi. Hoặc giả không sánh bằng phái võ đang, nhưng là so với bây giờ phái Hoa Sơn lại không kém bao nhiêu, nếu thật là đạt được Thiếu Lâm tự chống đỡ, thật là có cùng phái võ đang phân cao thấp thực lực. Bất quá phái võ đang cũng không phải là không có ý trượng, làm hoàng thất từ đường chỗ, võ đang cùng Đại Minh triều đỉnh quan hệ một mực rất tốt, điểm này là Thiếu Lâm tự không cách nào so sánh. Trên thực tế, phái võ đang có thể nhanh chóng trỗi dậy, có cùng Thiếu Lâm tự chân vạc mà lập thực lực, Đại Minh triều đỉnh cũng là gia lực. Dù sao đây là thế giới võ hiệp, võ giả lực sát thương, lực tàn phá quá mức kinh người. Làm Phật môn võ lực đảm đương, Thiếu Lâm tự thực lực lại quá mức khổng lồ, đã sớm đưa tới Đại Minh triều đình kiên kỵ. Chỉ thấy Sung Hư đạo trưởng cười ha ha một tiếng nói, con lường đốc, ngươi thiếu ở chỗ này hù dọa người, bần đạo cũng không phải là hù dọa lớn. Chỉ các ngươi cùng Nam Thiếu Lâm giữa việc tầm lợm, ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Nếu thật là thả bọn họ đi ra, sợ rằng cái đầu tiên phải lo lắng chính là các ngươi. Coi như là ngươi không sợ, chùa các ngươi trong lão hòa thượng chẳng lẽ cũng không sợ tới một lần Nam Bắc Thiếu Lâm tranh? Mong muốn kiếm chuyện, chờ ngươi trước tiên ngồi lên phương trượng vị lại nói. Không biết có phải hay không là phái Hoa Sơn buổi sáng cơm nước quá hiếm, theo càng ngày càng nhiều võ lâm bí văn bị tuôn ra tới, chung quanh người trong giang hồ rối rít đi ngoài đi. Đối mặt khó chơi Sung Hư, Phương Chính cũng là nhức đầu vạn phần. So sánh thả ra một cái tin, bản thân phản chế các biện pháp cần trả giá cao thật sự là quá lớn. Trầm mặc hồi lâu công phu về sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Phương Chính thay đổi trước tức giận, tâm bình khí hòa nói, "Mũi Châu, ngươi nói không sai, xác thực có thể kiếm ra Hoa Sơn. Chỉ cần ngươi phái võ đang không ngại bị người ta cướp đi đệ nhất kiếm phái danh tiếng, ta Thiếu Lâm tự liền chứa chấp. Nếu như Lý Mục ở chỗ này, nhất định sẽ bị giật cả mình." Thì ra tiếu ngạo trong quyền gia Thiếu Lâm, kiếm thuộc về Hoa Sơn danh tiếng, chính là như vậy tới. Biết rõ đây là đang đồng giết, lại cứ phái Hoa Sơn còn không thể cự tuyệt. chỉ cần phái Hoa Sơn muốn lên vị, cũng chỉ có thể tiếp được. Kiếm gia Hoa Sơn nghe ra rất nhu bức, nhưng cái danh này, trừ gia tăng môn nhân đệ tử ngạo khí ra, cũng chỉ còn lại có tràn đầy cửu hận. Giang hồ dùng được kiếm môn phái nhiều như vậy, ai nguyện ý một người lùn? Coi như phải không làm chút gì, trong lòng cũng sẽ đối phái Hoa Sơn khó chịu. Nhất là phái Võ Đang, võ công của bọn họ chủ yếu cũng chỉ dùng kiếm, bàn về kiếm pháp tới không kém chút nào phái Hoa Sơn, thực lực tổng hợp càng ở phái Hoa Sơn trên, trong lòng không sinh ra mắc mưu là không thể nào. 12. Chương 21, Ngũ Nhạc biết võ. Thiếu Lâm, Võ Đang hai cái đại buột không kiếm chuyện, cái khác người trong giang hồ tự nhiên không dám giày vò. Hoa Sơn đại hội Võ Lâm ở không có chút rung động nào trong kết thúc mỹ mãn. Nương theo đại hội kết thúc, phái Hoa Sơn uy danh cũng theo đông đảo khách khứa hướng toàn bộ giang hồ khuếch tán. Phảng phất trong một đêm, quyền gia Thiếu Lâm, kiếm thuộc về Hoa Sơn cách nói, liền vang dội đại giang nam bắc. Làm lần này thi đấu nhân vật chính một trong, Lý Mục cũng cọ sát một lần nhiệt độ, trực tiếp được khen là thế hệ trẻ thiên tài nhất kiếm khách. Đơn thuần từ tuổi tác nhìn lên, cái này khen ngợi thích hợp hơn đặt ở Phong Thanh Dương trên người, chỉ có điều mọi người ăn ý đem cái đó bành chó đá ra thế hệ trẻ. Không có cách nào, hơn 20 tuổi tuyệt đỉnh cao thủ, thật sự là làm người tuyệt vọng. Phải biết đông đảo võ lâm tài tuấn, lúc này phần lớn dừng lại ở hạng 2 cảnh giới. Cùng biến thái như vậy so sánh, trừ tự tìm phiền náo ra, không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu không so được, kia bèn dứt khoát đem hắn đá ra đi được rồi. Nếu như gặp phải giang hồ đồng bối gọi Phong Thanh Dương vì tiền bối, không nên kỳ quái vậy cũng là bình thường thao tác. Bị đả kích phải chịu không nổi, đại gia không thể không nhanh nhanh Phong Thanh Dương trưởng bối phần. Đưa đi đông đảo khách khứa, Ngũ Nhạc biết võ vừa mới bắt đầu. Từ hướng này đến xem, Ninh Thanh Vũ thủ đoạn liền cao hơn Tạ Lãnh Thiền không chỉ một bậc. Coi như là muốn gõ đánh tiểu đệ, đó cũng là phía sau cánh cửa đóng kín tiến hành. Nếu là ngay trước đông đảo giang hồ đồng đạo mặt tiến hành, uy phong tuy là uy phong, nhưng đồng dạng cũng để cho người ngoài chê cười. Nếu là liên minh, như vậy đối ngoại thời điểm đại gian nên là một cái chính thể. Trong liên minh tiểu đệ không có mặt mũi, là minh chủ sao lại không phải ném đi bên ngoài? Có lẽ là do bởi Ngũ Nhạc đoàn kết cân nhắc, lo lắng không ở trạng thái thái, Diêu hai người làm ra chuyện tới, Ninh Thanh Vũ tạm thời đem đại biểu phái Hoa Sơn ra tay người dẫn đầu biến thành Lý Mục. Mang theo một bang sư huynh đi cùng bốn phái đệ tử so tài, suy nghĩ một chút cũng là say. Vốn chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác nguyên tắc, Lý Mục trực tiếp thay vào trạng thái. Chư vị sư huynh, thái sư huynh cùng Diêu sư huynh bế quan, cùng bốn phái trao đổi trọng trách liền rơi vào bọn ta trên người. Bất kể nói thế nào, vì ta phái Hoa Sơn danh tiếng, lần tỷ đấu này cũng không thể thua. Lần này bốn phái tới đều là trong môn tinh anh, trong đó Tung Sơn Tả Lãnh Thiền, Hành Sơn Lớn Lao, Thái Sơn Thiên Môn, Hàng Sơn Định Tĩnh đều đã đột phá nhất lưu, liền do sư đệ ta phụ trách. Còn dư lại bốn phái đệ tử tinh anh sẽ phải giao cho chư vị sư huynh. Trên nguyên tắc chúng ta là hữu nghị thứ nhất, đại gia cắt vụ tổn thương hòa khí. Trưng cầu ý kiến không tồn tại, Lý Mục mới không nghĩ tự tìm phiền toái. Mặc dù mình là trưởng môn bổ nhiệm người dẫn đầu, nhưng là trong môn danh vọng hay là quá cạn, mong muốn khiến cho mọi người phục khí căn bản liền không khả năng. Đã như vậy, kia bèn dứt khoát trực tiếp làm quyết định được rồi. Ngược lại Lý Mục cũng không sợ có người tồn ở bất đồng ý kiến, Tả Lãnh Thiền, Lớn Lao, Thiên Môn, Định Tĩnh bốn người, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ứng phó. Coi như là nghĩ có ý kiến khác, cũng phải suy tính một chút quả đấm của mình có hay không đủ cứng. Nếu là cưỡng ép đón lấy nhiệm vụ, lại ở trong tỷ đấu thua, vậy cũng không có quả ngon để ăn. Trên thực tế, đơn thuần luận cá nhân tu luyện tư chất, tại chỗ các vị sư huynh chưa chắc so bốn người này chênh lệch, phái Hoa Sơn võ công càng ở bốn phái trên. Nhưng vấn đề là bốn người này theo thứ tự là bốn phái khuynh lực bồi dưỡng được tới, từ nhỏ hưởng thụ được tài nguyên cũng còn phong phú hơn nhiều, tiền kỳ tự nhiên chiếm ưu thế. Nếu như đem thời gian này đẩy về sau 20 năm, ai mạnh ai yếu vậy thì rất khó nói, dù sao phái Hoa Sơn võ công để ý chính là hậu tích bạc phát. Trong nguyên tắc nhạc bất quần nếu không phải áp lực quá lớn, tâm tính mất cân đối, lại phải phân tâm đại lượng chuyện vặt, ảnh hưởng đến võ công tu luyện, sợ rằng chưa chắc không có cơ hội vấn đỉnh tuyệt đỉnh, cùng Tả Lãnh Thiền phân cao thấp. Lý sư đệ nói có lý, Thái, Diêu hai vị sư huynh bế quan, từ sư đệ ra tay cùng bốn người này so tài thích hợp nhất, còn dư lại liền do bọn ta tự do lựa chọn đi. Vương Bất Nghiêu mở miệng phụ hòa nói. Cái kết quả này đã đang lúc mọi người ngoài ý liệu, lại ở đại gia trong dự liệu. Mặc dù bởi vì Vương Bất Nghiêu ở thi đấu trong bại bởi Lý Mục, mất đi thể diện, nhưng là tại một trận chiến kia trong cũng tìm được con đường phía trước, thu hoạch lớn xa hơn chút mặt mũi. Một bên Phong Bất Bình hơi có chút khó chịu nói, Lý sư đệ an bài sát thực thỏa đáng, cứ làm như vậy đi. Bất quá phần này khó chịu cũng không phải là nhằm vào Lý Mục, mà là hướng về phía Vương Bất Nghiêu đi. Lý Mục nhìn như làm an bài, nhưng trên thực tế chẳng qua là an bài bản thân, mà Vương Bất Nghiêu lại thay bọn họ làm quyết định. Bị đại biểu, vẫn bị một kẻ khí tông đệ tử đại biểu, làm kiếm tông đệ tử Phong Bất Bình không có ý kiến mới là lạ. Đáng tiếc, ở chỗ này lời của hắn quyền có hạn, trừ dùng ngựa khí hơi phát tiết bất mãn ngoài, cái gì cũng không làm được. Mong muốn thay đổi đề nghị của Vương Bất Nghiêu có thể, đến trên lôi đài đánh một trận là được, người nào thắng nghe ai, đồng bối đệ tử xử lý vấn đề chính là như vậy chất phát tự nhiên. Một màn này, Lý Mục đã không có gì lạ. Trong môn phái kiếm khí hai tông mặc dù đấu đến vô cùng, nhưng là ở Ninh Thanh Vũ dưới áp chế, cao tầng còn giữ vững khắc chế, tuân theo quân tử động khẩu không ra tay nguyên tắc. Đến xuống mặt, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Trẻ tuổi nóng tính đệ tử Hoa Sơn tựa hồ điểm lệ thiên phú, mỗi một người đều thích quân tử ra tay không động khẩu. Không thuyết phục được đối phương, tìm địa phương đánh một trận là được. Dường như cái này hư đầu, chính là từ thái, Diêu hai người mở ra, một mực kéo dài chừng 10 năm. Làm đội chủ nhà, Lý Mục dẫn đầu bay nhảy lên lôi đài, hướng Tả Lãnh Thiền phát khởi khiêu chiến. Tả sư huynh, xin chỉ giáo. Trái hồng muốn tìm mềm đến bóp, nhưng là quả sổ lại nhất định phải chọn cứng đến nỗi mua. So sánh Lớn Lao, Thiên Môn đám người, trong nguyên tắc Ngũ Nhạc mình chủ rõ ràng còn có sức hấp dẫn. Cơ hội khó được, muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, lui về phía sau còn muốn quang minh chính đại đánh Tả Lãnh Thiền liền khó khăn. Còn không biết bản thân tức sẽ nên đón vận mạng bi thảm Tả Lãnh Thiền, tao nhã lễ độ trả lời, "Lý sư đệ, mời." Ngay trước chúng nhiều trưởng bối mặt, hai người ai cũng không muốn ra tay trước, trong lúc nhất thời liền vậy mà rằng co so đấu lên khí thế tới. Theo lý mà nói, vẹn vẹn chỉ là hạng hai hậu kỳ Lý Mục nội công kém xa Tạ Lãnh Thiền, so đấu khí thế rõ ràng cho thấy bị thua thiệt. Đáng tiếc phàm là đều có ngoại lệ, trước mặt mấy lần tỷ đấu, Lý Mục tiến một bước hiểu rõ ý cảnh huyền diệu, dù là vẹn vẹn chỉ có thể dùng đến một kia, vậy cũng để cho hắn trước khí thế so đấu trong không rơi xuống hạ phong. Thấy không làm gì được đối phương, hai người gần như đồng thời ra tay. Trong lúc nhất thời trên lôi đài bước liên tục sinh phong, tựa như phủ bẹp lực ảnh, tràng diện rất đúng đặc sắc. Giao thủ 10 sau mấy hiệp, chỉ thấy Lý Mục đột nhiên bay lên trời, trên không trung xoay người, vung ra một mảnh rực rỡ màn sáng, tựa như chấm chấm đầy sao tự trong tinh không rơi xuống phía dưới, vọt thẳng Tạ Lãnh Thiền cánh tay phải đi, muốn tránh cũng không được. Mắt thấy là phải xuất hiện cụt tay chi ếch, dưới trận mọi người vẻ mặt cũng nghiêm trọng. Nhất là Tung Sơn trưởng môn Tạ Ký Cao, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Lý Mục khẽ mỉm cười, thân kiếm đột nhiên lộn 90 độ, trực tiếp đập đánh vào Tạ Lãnh Thiền trên tay phải, đánh rơi trường kiếm. 12. Chương 22, ngũ nhạc khôn cảnh. Giành được tỷ đấu, Lý Mục đối thất hồn lạc phách Tạ Lãnh Thiền được rồi một chắp tay lễ, hơi hờn nói, "Tạ sư huynh, đa tạ." Thẳng thắn nói, trang tỷ đấu này lệnh hắn phi thường thất vọng. Ở đồng bối trong, Tạ Lãnh Thiền xác thực tính ưu tú, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ưu tú. Bây giờ Tạ Lãnh Thiền chẳng qua là một kẻ phái Tung Sơn đệ tử thiên tài, còn chưa phải là tiếu ngạo trong ngũ nhạc minh chủ, vô luận là võ công hay là tâm tính, cũng xa kém xa cách. Gặp phải Lý Mục coi như hắn xui xẻo, nếu như không xảy ra bất chấp vậy, vị này tương lai ngũ nhạc minh chủ sợ là muốn chết yểu. Thẳng thắn nói, Tạ Lãnh Thiền đồng dạng là một khổ bức hàng. Có thiếu lâm tự như vậy hàng xóm, muốn ngủ cái an giấc cũng khó. Trong nguyên tắc không biết là kia căn thác loạn thần kinh, không ngờ ảo tưởng ngũ nhạc cũng phái mà đối kháng thiếu lâm, võ đang. Hơi thần trí bình thường chút đều biết, ngũ nhạc kiếm phái ngăn cách tại thiên nam địa bắc, kết minh lẫn nhau canh gác tạm được, cũng phái chính là một chuyện thiếu lâm. Một ngũ nhạc phái danh tiếng, liền muốn đại gia cùng bán mạng. Cho dù ngươi phái Tung Sơn như bước nữa, người ta cũng có thể chơi dương thịnh em suy, trời cao hoàng đế xa khả năng chi gì. Vạn nhất có ngoại địch tới cửa, những thứ này bị bức bách bốn phái đệ tử, chính là tốt nhất dẫn đường đảng, trong giây phút trở giáo cho người xem. Phản phất đang tiến hành trong lòng đấu tranh, trầm mặc hồi lâu công phu về sau, sắc mặt âm trầm Tạ Lãnh Thiền mới chậm rãi nói, sư đệ võ nghệ siêu quần, Tạ mỗ học nghệ không tinh, nên có này bại. Không so được thái, riêu hai người thì thôi, dù sao hai người đều là phái Hoa Sơn khuynh lực bồi dưỡng được tới, hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ không phải là mình có thể so với. Nhưng là thua cho một chưa nghe ai nói đến bình thường đệ tử Hoa Sơn, cái này cũng có chút lệnh Tạ Lãnh Thiền khó có thể tiếp nhận. Có thể khống chế được tâm tình không bộc phát ra, đã coi là không tệ. Quét mắt một cái toàn trường, Lý Mục phát hiện tất cả mọi người rất bình tĩnh, phản phất cái kết quả này đều ở đây đại gia như đã đoán trước. Coi như là thất bại phái Tung Sơn, cũng chỉ là hơi thất vọng, cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, phản phất hết thảy đều là lẽ đương nhiên. Giờ khắc này Lý Mục cuối cùng hiểu phái Hoa Sơn ở ngũ nhạc trong sức ảnh hưởng, bốn phái cũng đã thành thói quen bám vào dưới Hoa Sơn. Dù sao dã tâm cũng là cần thực lực chống đỡ, khắp mọi mặt cũng chênh lệch khá xa, nào dám có quá nhiều ý tưởng. Mạc sư huynh, xin chỉ giáo. Thắng một trận, Lý Mục cũng không có xuống đài nghỉ ngơi, ngược lại lần nữa phát ra khiêu chiến. Cũng không phải là Lý Mục cuồng vọng, thật sự là trước giao thủ thời gian quá ngắn, căn bản cũng không có tiêu hao bao nhiêu nội lực, bây giờ vẫn thuộc về trạng thái tốt cùng. Vốn là lần tỷ đấu này, chính là Hoa Sơn đối bốn phái theo thông lệ gõ, nhắc nhở bọn họ hiểu ai mới là lão đại, dĩ nhiên là thắng được càng đẹp càng tốt. Tỷ đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng là năm phái trưởng môn sự chú ý đã không còn trên lôi đài, ngay từ đầu liền chú định kết quả căn bản đại gia không đáng giá chú ý. Ngũ Nhạc Minh chủ Ninh Thanh Vũ, gần đây những năm này, ta Ngũ Nhạc kiếm phái càng phát ra hưng thịnh, nhưng là gặp phải phiền toái cũng càng ngày càng nhiều, tin tưởng mọi người cũng cảm nhận được. Nhắc tới phiền toái, đám người giống như là mở ra miệng cống, như nước sông quần quần liên miên bất tuyệt. Thái Sơn trưởng môn Ngọc Hư Tử dẫn đầu đảo lên khổ thủy, ma giáo những năm gần đây nhất lại bắt đầu nhấp nhổm, lại cứ Sơn Đông Võ Lâm thế lực cũng không an phận, khắp nơi cho chúng ta chế tạo phiền toái. Căn cứ môn hạ thu góp đến tình báo, ngàn Phật tự, Mông Sơn phái, Thiên Hà rút gần đây có kết minh dấu hiệu, ta phái Thái Sơn áp lực phi thường lớn. Sơn Đông không có Võ Lâm bá chủ, hai đạo chính tà đan vào với nhau, phái Thái Sơn mặc dù là Sơn Đông chính đạo thứ nhất đại phái, lại không có uy áp quần hùng thực lực. Có ma giáo áp lực thời điểm, phái Thái Sơn còn có thể miễn cưỡng liên hiệp các phái cùng chống chọi với áp lực, ma giáo vừa lui lại là làm theo ý mình. Gần đây một ít năm bởi vì Thái Sơn thực lực tăng trưởng quá nhanh, đưa tới Sơn Đông các phái mãnh liệt bất an, rối rít bước lên chân sau của bọn họ. Nghe Ngọc Hư Tử kể khổ, Hàng Sơn trưởng môn Linh Thanh sư thái cười khổ nói, "Ngọc Hư sư huynh, tình huống của các ngươi còn khá tốt, chúng ta Hàng Sơn phái mới thảm. Sơn Tây là không có bao nhiêu võ lâm thế lực, nhưng ma giáo ở Sơn Tây thế lớn, nghe nói Độc Cô Thanh Vân đã nắm giữ quyền to, cái này vòng nội đấu sợ là nhanh phải kết thúc. Không dối gạt các ngươi nói, gần đây mấy ngày nay ta ngủ cũng không yên, như sợ ma giáo kết thúc nội đấu về sau, bắt ta Hàng Sơn phái lập uy." Hàng Sơn phái khổ, đó là thiên hạ đều biết. Làm khoảng cách ma giáo ổ gần đây giang hồ đại phái, Hàng Sơn phái chịu đựng áp lực có thể tưởng tượng được. Gần như mỗi một lần chính tà đại chiến, Hàng Sơn phái cũng sẽ máu chảy thành sông. Rất nhiều lúc cũng phải bỏ qua sơn môn tránh vào trong núi. Thật may là Hàng Sơn phái chỉ là một ni cô môn phái, không chịu ma giáo coi trọng, nếu không sớm đã bị diệt môn. Hành Sơn trưởng môn Chu Trường Long, sư thái áp lực xác thực lớn nhất, bất quá chúng ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Hồ Quảng tuy là đất lành, nhưng có phái võ đang kia tôn đại thần. Bây giờ Hồ Quảng, võ đang độc chiếm bảy phần. Ta phái Hành Sơn cùng cái bang, Nhạc Lộc phái, Hoa Sen phái mấy chục cái giang hồ thế lực tổng cộng chia làm còn dư lại 3 phần. Đây là cùng bá chủ làm hàng xóm giá cao, chỉ cần tồn tại xung đột lợi ích, liền không tránh được bị chèn ép. Nếu không phải áp lực quá lớn, phái Hành Sơn cũng sẽ không gia nhập Ngũ Nhạc Liên Minh đoàn kết bên nhau sưởi ấm. Ai? Tung Sơn trưởng môn Tả Ký Cao thở dài nói, Ta phái Tung Sơn thế cuộc còn phải ác liệt một ít, cùng Thiếu Lâm tự cùng chỗ một núi, mọi cử động cũng muốn nhìn Thiếu Lâm tự ánh mắt. Ngay cả chiêu thu đệ tử, chúng ta đều là để cho Thiếu Lâm tự chọn trước, tông môn sản nghiệp càng là không dám cùng Thiếu Lâm tranh phong. Thừa nhận nghiêm trọng nhất chế ước, phái Tung Sơn thực lực vẫn có thể không ngừng tăng trưởng, tà ký cao năng lực có thể thấy được chút ít. Tiếu Ngạo trong phái Tung Sơn hưng thịnh, trên thực tế cũng là tà ký cao một tay đặt vững. Bọn tiểu đệ đồng loạt kể khổ, Ninh Thanh Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Ngũ Nhạc Liên Minh nhìn như uy phong bát diện, kỳ thực sát thực năm cái xui xẻo hài tử ở đoàn kết bên nhau sưởi ấm. Các ngươi chịu đựng áp lực ta cũng rõ ràng, trên thực tế phái Hoa Sơn thế cuộc cũng không khá hơn bao nhiêu. Mặc dù nắm giữ quan trung võ lâm, nhưng là quan trung địa khu đã sớm kiệt sức. Tây Bắc địa khu nghèo hơn, lại là Hồ Hán pha lẫn thế cuộc rắc rối phức tạp, đi vào được không bù mất, Trung Nguyên đường bị Thiếu Lâm tự chặn lại rồi, Bắc Thượng Trực đãi lại gặp phải Ma giáo uy hiếp, Tây Tiến Ba Thục lại gặp phải Nga Mi, Thanh Thành, Đường Môn chờ đất thuộc võ lâm thế lực chặn đường. Ta Ngũ Nhạc kiếm phái bây giờ giống như là lâm vào một cái cực lớn trong lồng giam, bị địch nhân khốn đến xích sao, căn bản liền không thể động đậy. Lần này triệu tập đại gia tới, trừ tăng cường trao đổi câu thông ra, cũng là vì cùng bàn đối sách, tìm kiếm phá cuộc đường. Phá cuộc xem ra đơn giản, thao tác thì phiền toái. Kẻ địch không phải người ngu, giống vậy sẽ hợp tung liên hành, một khi động đứng lên, chính là rút dây động rừng. Trên thực tế, đây cũng không phải là phái Hoa Sơn lần đầu tiên mong muốn phá vòng đây. Đáng tiếc phái Hoa Sơn mỗi một lần hành động, Ma giáo liền nhảy ra kiếm chuyện, cộng thêm sau lưng còn có Thiếu Lâm tự kéo chân sau, cuối cùng không thể không thu chiêng tháo trống. 12. Chương 23, lấy lui làm tiến. Đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Giang hồ môn phái cũng là như vậy, làm một cái môn phái phát triển đến một bình cảnh sau, nếu là không cách nào tự mình đột phá, liền phải đối mặt đi xuống dốc. Những thứ kia trong ngày thường bị tốc độ cao phát triển áp chế các loại nội bộ mâu thuẫn, cũng sẽ vào lúc này nô ra, trở thành môn phái suy sụp nặng nề một kích. Từ cổ chí kim, vì vậy mà suy sụp môn phái võ lâm nhiều không kể xiết. May mắn vẫn có thể cất giữ truyền thừa, nhiều hơn đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Mong muốn tránh khỏi tình huống như vậy phát sinh, chỉ có Đằng Vân lên nhất dược thành long, đứng ở võ lâm tột cùng nhất, tích lũy đủ khổng lồ nền tảng. Làm nền tảng hùng mạnh tới trình độ nhất định, liền như là bây giờ Thiếu Lâm tự, đã sâu sắc cắm rễ trong chốn võ lâm, hoặc giả hắn sẽ suy bại, thậm chí xuất hiện diệt môn, nhưng là chỉ cần xuất hiện một cơ hội, bọn họ lại sẽ dục hỏa chúng sinh. Phái Hoa Sơn bây giờ đã đến cái này lâm môn mấu chốt kỳ, thành tác nhảy lên một cái trở thành chính đạo võ lâm thứ ba vô cùng, biến thành võ lâm quy tắc lập ra người. Các nhân vật lớn phiền não, Lý Mục tự nhiên không cảm giác được. Thân phận địa vị bất đồng, tầm mắt không giống nhau, cân nhắc vấn đề phương thức cũng không giống nhau. Làm lần này thi đấu nhất người thắng lớn, Lý Mục trực tiếp chưa bao giờ hỏi một kẻ nhỏ trong suốt đệ tử Hoa Sơn, nhảy vọt trở thành trong môn nhân vật phong vân. Lúc này Lý Mục không thể không may mắn tự lựa chọn Hoa Sơn tâm pháp cửa này treo máy thần công, bằng không mỗi ngày đều muốn tiếp đãi nhiều như vậy tới cửa bái phòng sư huynh đệ, tu vi không phải rơi xuống không thể. Thật may là trong môn cam kết tưởng thưởng cũng đến nơi, thậm chí ở lượng bên trên còn có gia tăng, lúc này mới trấn an Lý Mục viên kia bị thương tâm. Thẳng thắn nói, bị người thổi phồng cảm giác thật lòng rất thoải mái. Cho dù là làm người hai đời, Lý Mục cũng không có trải qua chiến trận này, thật may là xuyên việt đêm trước làm một hoàng đế mộng, mới có thể ở thổi phồng bên trong bảo trì tự mình. Càng là gặp biến không sợ hãi, đại gia đối hắn đánh giá lại càng cao. Nhất là ở có so sánh dưới tình huống, càng lộ ra phi thường quý giá. Nhẹ nhàng quân tử, bình dị gần gũi hình tượng, luôn là dễ dàng để cho người có ấn tượng tốt, nghe nói trong môn đã có trưởng lão đề nghị đem hắn liệt vào trưởng môn người ứng cử, hơn nữa còn chiếm được Phong Thanh Dương chống đỡ. Tin tức này trực tiếp đem Lý Mục lôi phải không nhẹ. Mặc dù không biết Phong Thanh Dương tại sao phải chống đỡ hắn, nhưng là phái Hoa Sơn trưởng môn người thừa kế vị trí bây giờ tuyệt đối không có phần của hắn. Nếu hắn là khí tông đệ tử, không chừng Ninh Thanh Vũ sẽ còn mượn nước đẩy thuyền, chỉ có hai tên tuyệt đỉnh cao thủ lập trường nhất trí, chân để xác định thiếu chức trưởng môn. Bây giờ không cần suy nghĩ, không cần biết Ninh Thanh Vũ dường nào công chính, hắn thủy chung đều là khí tông người, như thế nào đi nữa cũng không thể nào lập một kẻ kiếm tông đệ tử vì hạ nhiệm trưởng môn. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là đem Lý Mục gác ở trên lửa nướng. Vốn là thái, diêu tranh nhau, bây giờ lại thêm một Lý Mục, rõ ràng chính là bước hai phái liên thủ trước đào thải hắn cái này căn cơ nhất cặn kẻ quấy rối. Cảm giác lao đi nguy cơ, Lý Mục trước tiên tìm được Chu Thanh Vân. Không cần biết thế cuộc như thế nào biến hóa, người sư phụ này vẫn là núi dựa lớn nhất của hắn. Sư phụ, gần đây trong môn tình huống có chút không đúng, đệ tử sợ là xa vào đến quyền lực nước xoáy chúng. Thế cục đột biến, không riêng Lý Mục không ngờ rằng, ngay cả Chu Thanh Vân cái này lão giang hồ cũng rất mê mang. Bất quá ở đệ tử trước mặt, hắn hay là cố làm ra vẻ trấn định. Cục diện bây giờ vi sư cũng không ngờ rằng, chủ yếu là phong sư đệ một mực không tham dự trong môn quyền lực tranh đoạt, bây giờ đột nhiên tỏ thái độ, đưa tới thái, giương sau lưng hai phe khủng hoảng. Không cần lo lắng quá mức, bọn họ còn không lật được trời. Nhiều phong sư đệ chống đỡ, cộng thêm trong môn ủng hộ ngươi mấy vị trưởng lão, kỳ thư ủng hộ ngươi lực lượng, cũng không so với bọn họ hai phe yếu bao nhiêu. Trưởng môn mặc dù còn không có tỏ thái độ, bất quá hắn đối ngươi ấn tượng không tệ. Nếu như kế tiếp thái, Diêu hai người còn đi không ra tình kiếp, ngươi chưa chắc không có cơ hội, ít nhất hiện trong môn còn không có mạnh hơn ngươi người cạnh tranh. Gần đây cái này trong thời gian ngắn, ngươi liền lưu ở trên núi khổ tu. Trong môn phái bây giờ đang bận phát khởi một vòng mới khuyết trường, hết thảy đều chờ thế cuộc ổn định sau lại nói. Không lo lắng mới là lạ, hiện ở đây sao vội đều có người dở trò, nếu là rảnh rỗi còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Mặc dù trong nguyên tắc không có nói lần này ngoài khuyết trường, nhưng là căn cứ kịch tính phân tích hơn phân nửa cũng là thất bại chấm dứt. Nếu thật là thành công, bằng vào mới lấy được lợi ích, như thế nào đi nữa cũng có thể để cho kiếm khí hai tông hòa hoãn một trận. Đám người dòm ngó trưởng môn người thừa kế vị, theo Lý Mục chính là một chuyện tiếu lâm. Trưởng môn Ninh Thanh Vũ mới 50 chỉ linh, vẫn có thể chấp trưởng phái Hoa Sơn mấy chục năm, bây giờ căn bản cũng không cần sốt ruột. Coi như là thật muốn tranh, Lý Mục cũng sẽ cầu đến đột phá tuyệt đỉnh sau, mang đại thế gia nhập cạnh tranh, mà không phải bây giờ liền gia nhập trò chơi. Giống như là lão hoàng đế còn chưa có chết, phía dưới hoàng tử liền nhảy ra tranh đoạt ngai vàng, Ninh Thanh Vũ nếu là không có ý kiến mới là lạ. Không chừng bây giờ nhảy ra thái, giêu hai người, ở Ninh Thanh Vũ trong lòng cũng bị đánh một ít. Nếu thật là muốn đi vu hồi lộ tuyến, lớn nhưng bây giờ đi cấu kết Ninh Tiểu La Lệ, làm Ninh Thanh Vũ trên mặt nổi nữ nhi duy nhất, trở thành con rể cũng thêm điểm hạng. Do dự phút chốc về sau, Lý Mục hung hăng nói, "Sư phụ, ta cái này hướng trong môn phái xin phép, tiến về tàng kinh các bế quan 3 năm, không để ý tới trong môn phân tranh." Nguyên bản Lý Mục muốn nói không đột phá tuyệt đỉnh tuyệt không xuất quan, chỉ là sợ hù dọa Chu Thanh Vân, cộng thêm lo lắng kiếm khí tranh bùng nổ, không có nhiều thời gian như vậy cung cấp hắn đột phá, mới định 1-3 năm bế quan kỳ. Trầm ngâm phút chốc về sau, Chu Thanh Vân gật đầu một cái. "Đây cũng là một cái biện pháp, chỉ cần ngươi trở nên yên lặng, bọn họ cũng không thể làm cái gì. Thời gian 3 năm hẳn đủ ngươi đột phá nhất lưu, đến lúc đó thế cuộc lại sẽ khác nhau rất lớn. Cái thế giới này thủy chung đều là muốn nhìn thực lực, chỉ cần ngươi so thái, giêu hai người trước đột phá tuyệt đỉnh, liền đại thế đã định. Bây giờ ngươi không cần có áp lực quá lớn, hai người bọn họ tư chất mặc dù không kém, nhưng là tâm tính lại kém xa, đột phá tuyệt đỉnh có khả năng không đáng kể. Ngày hôm qua trong môn nghị sự thời điểm, ta đã liên hiệp nhiều vị trưởng lao hướng trưởng môn đề nghị để cho thái, giêu hai người gia nhập vào mở khuyết chương trong hành động, cho là trong môn lập được chiến công làm khảo hạch môn phái người thừa kế tiêu chuẩn. Nghe lời giải thích này, Lý Mục rốt cuộc hiểu ra ủng hộ của hắn người là thế nào tới. Mong muốn chấp trưởng phái Hoa Sơn cơ nghiệp, không có một thân tuyệt đỉnh tu vi, căn bản liền không đè ép được mâu thuẫn nặng nề kiếm khí hai tông. Chứ người trong cuộc người không thấy rõ ngoài, đứng ngoài dài đã sớm thấy rõ. Nếu là thái, giêu hai người không cách nào đột phá, coi như là dày vò lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng là uổng phí công phu. Làm rõ ràng trạng huống, Lý Mục càng phát cảm thấy mình tạm thời tránh lui lựa chọn là chính xác. Đồng thời cũng càng phát ra bội phục vị sư phụ này, mặc dù hắn rất ít dày vò, nhưng là mỗi một lần ra tay cũng không giống tầm thường. Lấy chiến công vì khảo hạch tiêu chuẩn, rõ ràng chính là một phân cách thái, giêu hai phe liên hiệp dương lưu. 12. Chương 24, lão hổ cái mông sợ không phải. Nương theo đại hội võ lâm kết thúc, ngũ nhạc liên minh lần nữa hướng ngoại giới lộ ra anh, bình tĩnh giang hồ phong vân lại lên. Bất quá đây hết thảy cũng cùng Lý Mục không có quan hệ, đệ tử thiên tài luôn là có đãi ngộ đặc biệt, coi như là nên vì trong môn chém giết, vậy cũng muốn võ công đại thành sau. Trong vấn đề này, các đại môn phái đều giống nhau. Bồi dưỡng một kẻ đệ tử thiên tài không dễ dàng, là môn phái tương lai cũng không thể làm chết yếu. Coi như là rèn luyện, đó cũng là gặp gỡ bình cảnh sau. Giống như Lý Mục loại này không biết bình cảnh vì vật gì ra hỏa, trong môn đàng hoàng bế quan, chính là đối với môn phái lớn nhất cống hiến, tương đương với dọn ra một kẻ hộ đạo trưởng lão. Theo rất nhiều nhân thủ bị rút đi đến tiền tuyến, trong môn nhân thủ cũng khẩn trương lên, ngay cả bế quan trong Lý Mục cũng nhiều một cái nhiệm vụ, giám đốc sư đệ, các sư muội luyện võ. Nhìn phía dưới mấy trăm người phương trận, Lý Mục chỉ cảm giác cuộc sống của mình đạt tới tột cùng. Một lão sư mang mấy trăm tên học sinh, còn chia làm 4 cái bất đồng niên cấp, suy nghĩ một chút cũng là say. Bất quá ra lệnh là trưởng môn Ninh Thanh Vũ tự mình hạ đạt, lý do là trong môn nhân thủ không đủ, cũng không do Lý Mục cự tuyệt. Động cơ phi thường rõ ràng, chính là vì mượn cơ hội tăng cường đệ tử trong môn giữa trao đổi, để ở đệ tử hậu bối trong tiêu trừ kiếm khí tranh. Chẳng qua là Lý Mục không hiểu nổi Ninh Thanh Vũ tại sao phải như vậy tín nhiệm bản thân, đem trọng trách này giao cho trong tay mình, bất quá bây giờ dường như cũng không có lựa chọn tốt hơn. Nghe nói vì cái vấn đề này, Khí Tông còn có nhiều tên trưởng lão mãnh liệt phản đối, cũng không phải là đại gia không để ý đại cục, chủ yếu là đối Lý Mục kiếm tông xuất thân không yên tâm. Mặc dù không biết trung gian chuyện gì xảy ra, ngược lại Khí Tông các vị trưởng lão cuối cùng bị Ninh Thanh Vũ cho thuyết phục. Nếu là đem cái này hạng trọng trách giao cho Khí Tông đệ tử, sợ rằng kiếm tông các vị trưởng lão có thể tại chỗ đình công. Mang theo lớn như vậy một đám sư đệ, sư muội, không nghĩ ra vấn đề cũng khó, gần như mỗi ngày đều có đánh nhau đánh lộn phát sinh, làm Lý Mục đô đầu lớn. Cực chẳng đã chỉ có thể chọn lựa nguyên thủy nhất, thô bạo nhất cách làm, võ lực trấn áp. Hung hai tử nha, không nghe lời, đánh một trận liền tốt. Một bữa không được liền hai bữa, bạo lực không giải quyết được vấn đề, nhưng là có thể giải quyết chế tạo vấn đề người. Ngược lại hiện trong môn trưởng lão cũng đi ra ngoài, phụ trách lưu thủ các sư huynh quả đấm lại không đủ cứng rắn, không có cách nào đối Lý Mục cơ tay múa chân, coi như là có người muốn tố cáo cũng không tìm tới địa phương. Ở vô số dũng sĩ bỏ ra xương mặt xương mũi giá cao sau, Lý Đại Ma Vương rốt cuộc khống chế được cục diện. Như bạn học trường học chia lớp, không đồng thời kỳ nhập môn đệ tử bị Lý Mục chia làm 4 cái phương trận, mới có trước mắt cái này hùng vĩ một màn. Luyện xong kiếm pháp, luyện nội công, luyện xong nội công lại luyện kiếm pháp, để yên đến cả người mệt mỏi, tuyệt đối đừng muốn rời đi luyện võ trường. Không phải là không có người nghĩ lừa dối quải, đáng tiếc những thứ này trò mờ ám cũng không gạt được Lý Mục ánh mắt, đều không ngoại lệ cũng bị nắm chặt đi ra. Độc lập với tứ đại phương trận ra quân lính tản mạn, đều là bắt tới điển hình, đang nên đón đám người ánh mắt khác thường. Đứng ở chỗ này, liền không nên quên thân phận của mình. Từ bước vào Hoa Sơn môn tường bắt đầu, các ngươi liền chỉ nửa bước bước vào giang hồ. Giang hồ là một tràn đầy ma huyễn địa phương, nơi này có hào tình nghĩa khí, danh lợi phú quý, cũng tương tự có người lừa ta gạt, ánh đao bằng kiếm. Dùng một câu khái quát chính là, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hoặc giả bây giờ các ngươi vẫn không thể hiểu, khi các ngươi chân chính bước vào cái thế giới này liền sẽ rõ ràng, giang hồ xa so với các ngươi tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều. Mong muốn trong giang hồ sống tốt, sẽ phải đi tranh, đi đoạt. Các ngươi trên người một kim một chỉ, mỗi ngày một ngày ba bữa đều là trong môn trưởng bối cùng các sư huynh dùng kiếm tuân ra tới. Trung quy có một ngày, phái Hoa Sơn muốn từ các ngươi tới bảo vệ. Không có một thân võ công giỏi, như vậy các ngươi chính là bị đối tượng chém giết. Không có sao thiếu nhìn chút thoại bản, tiểu thuyết, nhiều đem tinh lực dùng vào tu luyện. Nhất là chư vị các sư muội đừng xem luôn tình chuyện ký, hiệp cốt nhu tình đều là gạt người, cái này giang hồ có chẳng qua là trắng xóa xương trắng. Hóa thân cuộc sống đạo sư, Lý Mục cũng phi thường bất đắc dĩ. Bạo lực chỉ có thể giải quyết nhất thời vấn đề, hắn lại không nghĩ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp điều động đại gia chủ động tính. uy hiếp, đe dọa, xúc gà cho tâm hồn chờ một hệ liệt kích thích thủ đoạn, Lý Mục cũng sử dụng ra. Thật may là đám này sư đệ, các sư muội kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị Lý Mục ba tấc không nát miệng lưỡi hù dọa, bằng không thì có phải bờn. Sư huynh, ngươi sẽ bảo vệ chúng ta đúng không? Tràn đầy đồng chân câu hỏi, lệnh Lý Mục khóc không ra nước mắt. Quan hệ hộ ở bất kỳ địa phương nào, đều là nhất làm người ta hốc đúa tồn tại, thế giới võ hiệp cũng không thể ngoại lệ. Tương đối mà nói thế giới võ hiệp còn khá tốt, bởi vì luyện võ cần tư chất duyên cớ, trời sinh liền đào thải đại lượng quan hệ hộ. Cộng thêm rất nhiều cha mẹ không muốn con cái bước bản thân hậu trần, ở nơi này phân tranh không ngừng giang hồ trong sở bò lăn lộn, cũng không có dạy đời sau tập võ. Dĩ nhiên, tránh né giang hồ thù oán cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Họa không kịp người nhà chỉ là một khẩu hiệu, thực tế trong thao tác đối đãi kẻ thù, tất cả mọi người hận không được diệt cả nhà người ta. Vì để tránh cho ân oán của mình liên lụy đến con cái trên người, rất nhiều người trong giang hồ cũng sẽ ẩn nút đời sau thân phận, nỗ lực phải gây họa tới người nhà. Muốn làm được một điểm này cũng không khó, trên thực tế các đệ tử của đại môn phái cũng phần lớn đều là ra từ hào môn, phú hộ. Chỉ bất quá từ bước vào tông môn một khắc kia bắt đầu, hai bên chỉ biết đoạn tuyệt quan hệ. Dù sao máu mủ tình thâm, không phải nói gãy là có thể gãy. Nếu thật là hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, đại gia cũng sẽ không đem con em hướng trong tông môn đưa. Trên thực tế, đây cũng là địa phương đại tộc sinh tồn chi đạo. Tài sản cũng là cần võ lực bảo vệ, nếu là không có ỷ trượng, vô pháp vô thiên người trong giang hồ cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Trừ số ít đại thế gia có thể bản thân bồi dưỡng đả thủ ngoài, phần lớn thế gia, hào môn đều là lựa chọn đồng tông cửa hợp tác. Loại này hợp tác là nhiều phương diện, truyền vận đệ tử chẳng qua là này một, về buôn bán đại gia cũng là hợp tác đồng bạn. Trong tiểu thuyết thường đụng tới tiểu đoạn, mộ mộ viên ngoại trong nhà xảy ra chuyện, 20 đại hiệp đụng tới hành hiệp trưởng nghĩa, chính là như vậy tới. Bằng không vô duyên vô cớ, ai sẽ vì một không muốn làm người, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi xen vào chuyện của người khác. Tiếu ngạo không hiệp, cũng không phải là một câu đàm tiếu. Cái thế giới này đã không thích hợp thuần túy hiệp khách sinh tồn, có thể sống sót giang hồ đại hiệp, cũng bị động học được biến thông. Trong nguyên tắc phái Hoa Sơn ngày chật vật, nhất một trong nguyên nhân trọng yếu chính là kiếm khí tranh giết hung ác, không chỉ có chặt đứt cùng địa phương đại tộc giữa liên hệ, cũng bởi vì con em thương vong duyên cớ, ở đại gia trong lòng chôn xuống một cây gai. Ninh sư muội, tiến vào giang hồ ngươi liền phải học được bản thân bảo vệ mình. Sư huynh còn có chính mình sự tình phải làm, mỗi một cái đệ tử Hoa Sơn đều có nhiệm vụ của mình, nhất định phải bản thân đi hoàn thành. Lão hổ cái mông sờ không phải, trưởng môn nữ nhi cũng tương tự đánh không được. Này một ít EQ Lý Mục, vẫn có. 12. Chương 25, khổng lồ chi tiêu. Không riêng bối cảnh thâm hậu Ninh tiểu La Lệ không động được, ngay cả trong môn các sư muội, Lý Mục cũng là mắt nhắm mắt mở. Không cần hoài nghi, nữ đệ tử có thể nhập môn tuyệt đối là quan hệ hộ. Bị nho gia truyền thống văn hóa ảnh hưởng, thế gia đại tộc chỉ biết đem đàn ông đưa vào tông môn. Có thể khoan dung nữ nhi tiến vào giang hồ, hoặc là cơm cũng không ăn nổi thứ dân, hoặc là đời cha đều là người trong giang hồ. Bây giờ phái Hoa Sơn cũng không phải là nhạc bất quần trong tay phái Hoa Sơn, tiểu miêu tiểu cầu hai ba con, cái dạng gì người cũng dám hướng trong môn phái thu. Không riêng yêu cầu tư chất rất tốt, càng phải cầu thân thế trong sạch, nhập môn tuổi tác cũng bị gắt gao hạn chế ở 10 tuổi trong vòng, phần lớn đệ tử đều là 7, 8 tuổi nhập môn. Bất kỳ một cái không thỏa mãn, tối đa cũng chẳng qua là tiến vào ngoại môn, tìm ai nói giúp đều vô dụng. Kiếm khí hai tông bây giờ lẫn nhau nhìn chằm chằm, cũng mong muốn bắt đối phương bím tóc, ai cũng không dám công khai trái với môn quy. Điều kiện hạn chế tạm thời bất luận, tập võ là cần từ nhỏ trụ cột, điều dưỡng thân thể, rèn luyện kiến thức cơ bản, học chữ vân vân, thứ dân liền một ngày ba bữa cũng không có thể bảo đảm, hiển nhiên không có điều kiện như vậy. Phần lớn con em bình dân đều là tiến vào trước ngoại môn. Chờ khắp mọi mặt cơ sở tố chất tăng lên, mới có cơ hội bái nhập một cái trưởng lão môn hạ tiến vào nội môn, hoặc là tu vi đột phá hạng 2 tự động tấn thăng. Rất thực tế cũng rất chân thật, môn phái cũng không phải là từ thiện đường, chọn lựa đệ tử đương nhiên phải chọn tổng hợp tố chất tốt nhất. Có hoàn thiện tấn thăng cơ chế, có thể bảo đảm đem thiên tài lựa đi ra là đủ rồi, tổng hợp tố chất bình thường người bình thường không bao nhiêu tiền. Đối đại đa số gia đình bình thường xuất thân đệ tử mà nói, lưu ở ngoại môn cũng là một cái rất tốt đường ra. Trong giang hồ vật lộn mặc dù nguy hiểm, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Dù chỉ là một kẻ ngoại môn đệ tử, thu nhập cũng tương tự không thấp. Theo Lý Mục biết, phái Hoa Sơn mỗi tháng cho ngoại môn đệ tử mở ra tiền lương thấp nhất cũng có 3 lượng bạc trắng, cao nhất thậm chí có thể bắt được trên 120, cụ thể căn cứ tu vi, chức vị, cống hiến cùng nhiều phương diện nhân tố tới định. Dĩ nhiên, nội môn đệ tử đãi ngộ còn phải càng tốt hơn một chút, bất quá trên tổng thể chênh lệch không hề cách xa. Nếu như là giống nhau tu vi, lại thi hành nhiệm vụ giống nhau, đảm nhiệm giống nhau chức vị, đại gia tiền lương đãi ngộ chênh lệch sẽ không vượt qua 20%. Hơn nữa nội môn đệ tử 10 năm trước là không có tiền cầm, bởi vì đây là học tập kỳ không cần làm nhiệm vụ, thuần tiêu hao đối với môn phái không có bất kỳ cống hiến. Trưởng thành bước vào giang hồ sau, nội môn đệ tử đãi ngộ từ mỗi tháng 10 lượng khởi bộ, cao một tháng cũng có thể bắt được trên 120, cụ thể vẫn là phải nhìn tu vi, cống hiến, chức vị, tư lịch. Không cần ao ước cầm cao thu nhập, số tiền này đều là người ta bán mạng tiền, thu nhập càng cao tắc người chứng minh nhà gánh nhiệm vụ càng nguy hiểm. Nếu thật là không sợ chết, có thể lựa chọn đi ma giáo nằm vùng, chỉ cần làm ra chút thành tích, bảo quản đãi ngộ 3 chữ số khởi bộ. Đáng tiếc loại nhiệm vụ này, bình thường đều là chỉ tiến không lùi. Coi như là may mắn toàn thân trở lui, tương lai cũng sẽ gặp phải ma giáo tính nhắm vào trả thù. Không cho cao đãi ngộ không được. Trung bình xuống phái Hoa Sơn mỗi năm đều có 2 chữ số đệ tử, bởi vì các loại nguyên nhân chết tha hương. Cuối cùng chỉ có không tới 5/1 đệ tử Hoa Sơn có thể từ giang hồ trong toàn thân trở lui. Môn nhân đệ tử đãi ngộ cũng như vậy cao, tông môn trưởng lão đãi ngộ càng là thấp không được. Cũng khó trách phái Hoa Sơn sẽ đối ngoại khuyết trương, thật sự là lại phát triển tiếp sẽ phải không nuôi nổi môn nhân đệ tử. Bằng ngón tay tính toán cũng biết, phái Hoa Sơn hơn ngàn tên ngoại môn đệ tử, mấy trăm tên nội môn đệ tử, cùng với mười mấy tên trưởng lão, quan tiền lương mỗi tháng ít nhất cũng muốn chi tiêu 5-6 vạn lượng bạc trắng. Trên thực tế, tiền lương chi tiêu chẳng qua là môn phái chi tiêu một bộ phận. Môn nhân ăn mặc ở đi lại, tài nguyên tu luyện, thương vong tiền tử, tất tật đều phải tốn tiền. Người luyện võ người người đều là bụng bự, nhất là người mới học chỉ có thể từ trong đồ ăn hút lấy năng lượng, người người đều là thịt khô người. Nếu như là tu luyện ngoại công, đối ăn thịt nhu cầu lượng lớn hơn. Bình thường những người này cơm đều không cần chén, mà là trực tiếp dùng buồn. Đầu năm nay gia súc cũng không có đời sau như vậy mập, không riêng nuôi dưỡng thời gian siêu cấp dài, còn không có bao nhiêu thịt. Một con 3-400 cân, 16-2, thổ ngưu, cũng liền ra hơn 100 cân thịt, dê thì càng khỏi phải nói, có thể ra 30 cân thịt, cũng coi như là lớn dê béo. Đất heo càng không có làm đầu, bây giờ còn chưa có cải lương chủng loại, nuôi tới 2-3 năm thể trọng cũng khó trên 100 cân. Trung bình xuống, phái Hoa Sơn mỗi ngày muốn xử lý 3 đầu ngưu, 10 con dê, 30 đầu vạn giảm hử, heo, cùng với một số gà vịt thịt cá. Sức sản xuất thấp kém, ăn thịt tự nhiên không tiện nghi. Quan trung địa khu một con bò đại khái giá trị mười mấy lượng bạc trắng, một con dê 2 lượng nữa, một con vạn giảm hư 2 lượng, nặng 5 cân cá chép lớn 1 tiền, gà sống 4 phần. Chứ ăn thịt ra, còn có rau củ, trái cây, tuổi gạo dầu muối, hương liệu, rượu, thuốc bổ vân vân, trong này rất nhiều thứ cũng không rẻ. Bước đầu tính toán ăn hết cái này hạng, phái Hoa Sơn mỗi ngày đều muốn chi tiêu 3-400 lượng, một tháng liền phải vạn thanh hai. Đây là tính thiếu. Phái Hoa Sơn nuôi không riêng chỉ có môn nhân đệ tử, tạp dịch tôi tớ đồng dạng cũng là muốn ăn cơm. Liền xem là khá hạ thấp tiêu chuẩn, đó cũng là phải bỏ tiền. Giang hồ cũng là thế thái nhân tình. Tự nhiên không thiếu được mời khách ăn cơm, nói thí dụ như lần trước đại hội võ lâm, liền có thêm hơn vạn tấm miệng, cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Tài nguyên tu luyện, vậy thì càng không cần phải nói. Thứ này đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc, phần lớn chân quý tài nguyên đều ở đây các đại thế lực trong tay, căn bản liền không đối ngoại bán. Bao gồm phái Hoa Sơn ở bên trong, các đại môn phái tu luyện cần phụ trợ dữ liệu, phần lớn đều là tổ chức mình nhân thủ trồng trọt, chỉ có số ít bản địa không sinh mới đối ngoại mua. Phương diện này chi tiêu bao lớn, Lý Mục cũng không rõ ràng. Bất quá theo sư phụ Chu Thanh Vân nói, bản thân thi đấu lấy được tài nguyên tu luyện, bắt được trên chợ đen có thể bán bên trên mấy mươi ngàn hai. Dĩ nhiên, như vậy giá cả cũng là đại thế lực lũng đoạn kết quả. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, dưới tình huống bình thường căn bản liền không ai lấy ra đi bán. Mọi người đều là người luyện võ, coi trọng nhất chính là tự thân tu vi. Nếu thật là nghèo đến điên rồi, kia cũng có thể đi ra ngoài cướp, vạn vạn không có bán ra tài nguyên tu luyện đạo lý. Trông chọn, chế thuốc chi phí cao bao nhiêu, bên ngoài rất khó làm rõ ràng, bất quá từ sản nghiệp nhân viên hành nghề số lượng đến xem, Lý Mục đoán chừng hàng năm không có mười mấy vạn lạng bạc trắng đầu nhập hơn. Trang phục, đồng dạng cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Làm người luyện võ, không tránh được va va đụng đụng, quần áo hư hại tần số có thể tưởng tượng được. Một năm bốn mùa mỗi quý bốn bộ quần áo, đó cũng là mấy mươi ngàn bộ trang phục, nội môn đệ tử cùng trong môn trưởng lão còn phải dùng tới tốt chất liệu, không có 5-6 vạn lượng bạc trắng hiển nhiên không giải quyết được. Ở đừng nói, chủ yếu là làm nhiệm vụ thời điểm, bình thường ở trên núi không cần tiêu tiền. Ngoài ra binh khí cũng là một khoản kết sủ chi tiêu. Bị triều đình mới sắt chuyên bán chính sách ảnh hưởng, đồ sắt giá cả vẫn luôn cứ trên cao không hạ xuống. 12. Chương 26, ngũ nhạc chiến lược. Lại cứ chế tạo binh khí, vẫn không thể dùng bình thường sắt thường. Nhất định phải kinh nghiệm phong phú thợ rèn, tiến hành hơn trăm lần mài chui luyện, chi phí dĩ nhiên là đi lên. Chỉ sợ là bình thường ngoại môn đệ tử phối kiếm, không có 3-50 lượng bạc trắng cũng không giải quyết được. Đây là trong môn thống một tổ chức nhân thủ chế tạo, bản thân đi ra ngoài mua chỉ biết quý hơn. Các trưởng lao phối kiếm yêu cầu liền cao hơn, bình thường kiếm sắt nhưng không nhịn được trong bọn họ lực dưới vào, bình thường cũng muốn gia nhập từ vẫn thạch trong đề luyện vẫn thạch, hoặc là sinh ra từ cực bắc hàn thiết. Cân nhắc đến vũ khí cao hao tổn tính, cùng với có thể trở về lò đúc lại tái diễn lợi dụng tính, bảy tiêu xuống một năm lại là mười mấy vạn lạng bạc trắng chi tiêu. Thương vong tiền tử, cái này muốn nhìn vật khí. Nếu là bùng nổ chính tà đại chiến, một lần chi tiêu mấy chục vạn lượng đều là có thể. Bình thường thời kỳ, hàng năm cũng phải chi tiêu cái vạn thanh hai. Không tính không biết, tính toán giật cả mình. Quang Lý Mục mình có thể xác định, phái Hoa Sơn hàng năm cũng muốn chi tiêu 1800 ngàn lượng. Thực tế con số chỉ biết lớn hơn, dù sao trong môn sản nghiệp, địa bàn cũng là cần giữ gìn chi phí. Khoản này chi tiêu tuyệt đối sẽ không nhỏ. Còn có một chút không có tính toán đến chi tiêu, nói thí dụ như, thế thái nhân tình lễ nghi lui tới, sơn môn kiến trúc, con đường sửa chữa bảo dưỡng, chiêu thu đệ tử mới, tế tổ hoạt động, thường ngày đi đường thất ngựa chờ chút. Lẻ loi tổng chi tiêu chung vào một chỗ, phái Hoa Sơn hàng năm chi tiêu tuyệt đối cao phải do người, Lý Mục trừ cảm thán cùng Văn Phú Vũ gia, cũng hiểu trong môn tại sao phải vội vã khuyết trương. Thật không phải phái Hoa Sơn không hiểu được kinh doanh địa bàn, thật sự là luyện võ quá mắc. Có thể làm được thu chi thăng bằng, cũng đủ để chứng minh Ninh Thanh Vũ kinh doanh năng lực. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tài chính mới là hạn chế một môn phái võ lâm phát triển lớn mạnh căn bản nhân tố. Giang hồ trong các đại thế lực giữa tranh đấu, cũng tương tự cùng nó thoát không khỏi liên quan. Đổi cái góc độ đến xem, trên thực tế phái Hoa Sơn chi tiêu cũng không tính lớn. Dựa theo 1 triệu lượng tổng chi ra tính toán, chia cho người của phái Hoa Sơn đếm 2000, bình quân đầu người xuống một năm cũng liền 500 lượng tả hưu. Các đại môn phái bồi dưỡng đệ tử chi phí đều không khác mấy, tương đối mà nói Phương Nam môn phái có thể hơi thấp một chút, bởi vì lương thực, vải vóc những vật tư này càng thêm tiện nghi. Chẳng qua là những thứ này phái Hoa Sơn cũng ao ước không đến, quan trung kiệt sức không riêng gì bởi vì quá độ khai phát, chủ yếu vẫn là khí hậu biến hóa sở trí. Từ Hán thủy đổi đường bắt đầu, quan trung nông nghiệp liền bắt đầu đi xuống dốc. Các triều đại cũng không giải quyết được vấn đề, phái Hoa Sơn tự nhiên cũng không giải quyết được. Trong vùng nước cạn nuôi không ra giao long, kiệt sức quan trung đại địa cũng không nuôi nổi một võ lâm bắt đầu. Phái Hoa Sơn có thể kinh doanh đến bây giờ bước này, đã là một kỳ tích. Mong muốn tiến hơn một bước, cần phải đi ra. Nương theo phái Hoa Sơn ổ ạt xuất quan, Lạc Dương chỗ ngồi này thiên địa mấu chốt, Cửu Châu cổ họng cố đô, cũng lập tức trở nên ầm ĩ lên. Đông khống hổ la quan, tây bóc ải hàm cốc, bắc thông ú yến, nam có ý quyết. Binh ra vùng giao tranh, đồng dạng cũng là giang hồ đại thế lực vùng giao tranh. nhất là đối Ngũ Nhạc kiếm phái mà nói, còn có không gì sánh kịp chiến lược giá trị. Bắt lại Lạc Dương Võ Lâm, phái Hoa Sơn chính là Khốn Long Thăng Thiên. Hướng Đông có thể tiếp ứng Tung Sơn, hướng Nam có thể cùng phái Hành Sơn hô ứng lẫn nhau, hướng Bắc nhưng thẳng vào Hà Đông cùng Hàng Sơn phái phạm vi thế lực liên kết, hợp Hoa Sơn, Hàng Sơn, Thái Sơn ba phái lực đả thông Sơn Tây, Sơn Đông giữa thương lộ. Kế hoạch một khi hoàn thành, Ngũ Nhạc kiếm phái phạm vi thế lực nối thành một mảnh, toàn bộ cuộc cờ toàn bộ cũng sống. Phái Hoa Sơn thu được mới tài nguyên, có cùng Tiếu Lâm, Võ Đang chân vạc mà lập cơ sở, phái Thái Sơn, Hàng Sơn phái sẽ có được cùng ma giáo chống lại lòng tin, phái Tung Sơn, phái Hành Sơn có thể mượn liên minh lực lượng thoát khỏi Tiếu Lâm, Võ Đang áp chế. Chính là bởi vì có chung nhau lợi ích, năm phái các đời trước mới có thể kết minh. Về phần đối kháng ma giáo, kia chỉ là một đường hoàng khẩu hiệu. Đáng tiếc bọn họ quên cái này giang hồ, khẩu hiệu là không thể luật đều. Ở Võ Lâm các lộ thế lực đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, vốn là chẳng qua là kêu hô khẩu hiệu Ngũ Nhạc kiếm phái, lập tức biến thành chân chính kháng ma người tiên phong. Từ vừa mới bắt đầu khẩu hiệu tranh hơi giành tiếng, đánh hai bên máu càng chảy càng nhiều, cừu hận cũng càng kết càng sâu, cuối cùng biến thành bây giờ không chết không thôi. Nếu như kịch tình không phát sinh thay đổi, đây chính là Ngũ Nhạc kiếm phái một lần cuối cùng áp dụng nhà mình hùng vĩ chiến lược kế hoạch, lại sau này liền bị người hoàn toàn cho mang lệnh. Thành Lạc Dương ngoài một tòa trang viên bên trong, Ngũ Nhạc minh chủ Ninh Thanh Vũ đang nhìn một đống thư cầu viện dầu dĩ. Kế hoạch rất hoàn mỹ, đáng tiếc vừa mới bắt đầu áp dụng liền thay đổi vị. Trừ phái Hoa Sơn ra, những thứ khác bốn phái nhân mã đều ở đây nửa đường bên trên bị ma giáo tập kích. Thật không biết ma giáo ở đâu ra thần thông, đồng thời ở trời Nam biển Bắc phát khởi tập kích. Phái Thái Sơn cùng Hàng Sơn phái thì cũng thôi đi, bọn họ khoảng cách ma giáo phạm vi thế lực quá gần, hành động gặp gỡ ma giáo trận đánh còn nói còn nghe được. Phái Hành Sơn khoảng cách ma giáo xa như vậy, lần hành động này lại là bí mật phát khởi, coi như là hành động bắt đầu liền bại lộ, người của ma giáo cũng không thể nào như vậy mau đi tới. Phái Tung Sơn gặp tập kích thì càng nói nhảm, đại đội nhân mã ở giữa sườn núi liền cùng ma giáo phát sinh gặp gỡ, đơn giản chính là đang vũ nhục Ninh Thanh Vũ IQ. Trước mắt có thể thực truy chính là, Hàng Sơn phái thật gặp ma giáo yêu nhân, bất quá cùng hắn đánh cũng là Thái Hành 13 trại sơn tặc, tựa hồ còn có Ngũ Đại Sơn Thanh Lương tự bóng người. Tập kích phái Thái Sơn ma giáo yêu nhân, liền là bản xứ Võ Lâm thế lực giả trang, Thái Sơn trưởng môn Ngọc Hư Tử đã quyết định cho bọn họ một bài học. Về phần tập kích phái Hành Sơn cùng phái Tung Sơn người, hai phái thư cầu viện nâng lên đều không nhắc tới, không biết là bọn họ không nhận ra được, vẫn là biết không dám nói. Ngược lại kết quả đều giống nhau, bốn phái viện quân bây giờ cũng không tới được. Kế tiếp trận Lạc Dương có phải hay không đánh, liền nhìn phái Hoa Sơn. Trầm tư hồi lâu, Ninh Thanh Vũ lạnh lùng nói ra, kế hoạch không thay đổi, bốn phái bị kiềm chế, chúng ta cũng là trước kia theo dự liệu, chẳng qua là không nghĩ tới bọn họ sẽ không biết xấu hổ như vậy. Phu cận ông lão mặc áo xanh quyền, nhưng là trưởng môn, Lạc Dương Võ Lâm thế lực khó chơi, bọn họ là địa đầu xà, lại có một bang người trong giang hồ trợ quyền, một giờ nửa khắc nhi chúng ta sợ rằng không bắt được bọn họ. Hàng Sơn phái lại truyền tới tin tức, ma giáo thập trưởng lão đang mang theo đại đội nhân mã tiến vào thượng đảng, gần như có thể nhất định là hướng về phía chúng ta tới. Hiện trong môn tinh nhuệ ra hết, một khi để cho bọn họ phát hiện hư thực, hậu quả sợ rằng không dám nghĩ đến. Không bằng chúng ta trước. Ninh Thanh Vũ lắc đầu một cái, thái độ kiên định lạ thường nói, lần này ta phái Hoa Sơn không có lựa chọn khác quyền gia thiếu lâm, kiếm thuật về Hoa Sơn khẩu hiệu cũng kêu đi ra ngoài. Bây giờ chúng ta đã không thu được tay. Lần này chúng ta xuất quan, còn có đông đảo võ lâm thế lực trung lập, chính là khiếp sợ với ta phái Hoa Sơn uy danh. Nếu là bây giờ dừng tay, lần sau liền không chỉ có những địch nhân này. 12. Chương 27, giang hồ cùng triều đình, cầu phiếu phiếu. Phong sư đệ, ma giáo bên kia liền do ngươi dẫn người tới ứng phó. Lần này liên quan trọng đại, không nên cùng ma giáo nói cái gì giang hồ quy củ. Nếu là không cách nào ngay mặt đánh lui ma giáo, vậy thì đánh lén chỉ trệ bọn họ tốc độ tiến lên, cần phải vì trận Lạc Dương tranh thủ đủ thời gian. Một kẻ tuyệt đỉnh cao thủ nếu là sẽ mặt xuống làm đánh lén, lực tàn phá không thể nghi ngờ là cực lớn. Nhất là Phong Thanh Dương loại kiếm đạo này cao thủ, lực sát thương càng là cực lớn. Yên tâm đi, trưởng môn. Phong Mộ kiếm đã đói khát khó nhịn, ma giáo tặc tử dám can đảm đến phạm, định gọi bọn họ có tới không về. Chẳng qua là ta rời đi, mấy cái kia láo hòa thượng. Không đợi Phong Thanh Dương nói hết lời, Ninh Thanh Vũ cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi, Phong sư đệ. Thiếu Lâm tự kia đám hòa thượng đáng tiếc mệnh vô cùng. Lấy tuổi của bọn họ nếu là cùng ta toàn lực đại chiến một trận, sợ rằng không được bao lâu sẽ phải đi gặp bọn họ Phật tổ. Không có ba người bọn họ lao ra hỏa, chỉ dựa vào Viên Thông một người nhưng duy trì không được Thiếu Lâm bây giờ địa vị siêu nhiên. Thế giới võ hiệp thực lực vi tôn, Thiếu Lâm tự có thể trở thành võ lâm đệ nhất đại phái, không riêng nền tảng thâm hậu, môn nhân đông đảo, ở cao cấp lực lượng thượng cũng chiếm cứ ưu thế. Nhưng tuyệt đỉnh cao thủ dù sao cũng không phải là cái trắng, nghĩ bồi dưỡng là có thể bồi dưỡng được tới. Cho dù là mạnh như Thiếu Lâm, cũng không thể bảo đảm đời đời đều có. Năm tháng thúc dục người lão, cao thủ võ lâm cũng không thể ngoại lệ. Thiếu Lâm tự thế hệ trước tuyệt đỉnh đều đã dàn mua hấp hối, tròn chữ lót chỉ ra Viên Thông một người. Bằng vào thâm hậu nội công, những lao gia hỏa này vẫn có thể chống đỡ vài chục năm, tiếp tục kéo dài Thiếu Lâm tự huy hoàng. Chỉ khi nào cùng người toàn lực ra tay, hết sạch trên người nội lực, lập tức sẽ phải xong phim. Ninh Thanh Vũ dám vào lúc này phát động, trừ phái Hoa Sơn phát triển đến cực hạn ngoài, cũng là nguyên tại đây. Hiện ở những chỗ này, lão hòa thượng hoặc giả không dám liều mạng, nhưng là chờ bọn họ thọ nguyên sắp hao hết lúc, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Vì mình bảo vệ cả đời môn phái, trước khi chết kéo dưới người nước quá bình thường. Theo Phong Thanh Dương đám người rời đi, Lạc Dương thế cuộc càng phát ra khẩn trương lên, mắt thấy đại chiến sẽ phải trực chờ bùng nổ. Dính đến hai cái giang hồ đại phái, cùng với sau lưng một hệ liệt giang hồ thế lực, trong thành các quan lão gia cũng khẩn trương lên, xác thực nói là chúng quanh sĩ thân đại tộc khẩn trương. Cửa thành bốc cháy, hoa tới cá trong hảo. Nhìn như chàng này xung đột cùng bọn họ không có quan hệ, nhưng là người trong giang hồ vô pháp vô thiên quen. Tam giáo cửu lưu tụ tập, ai có thể bảo đảm trong này không có mấy gan to hơn trời chủ. Vì ổn định trong thành trật tự, không riêng nha dịch bộ khoái tập thể làm thêm giờ, Lục Phiến Môn, Cẩm Ý Vệ, Đông Sưởng người cũng xuất động, ngay cả trung quanh đóng quân cũng tiến hành, cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là miễn lực duy trì. Mặc dù là như thế, đám thân sĩ vẫn không có cảm giác an toàn, rối rít hướng Lạc Dương chi phủ làm áp lực. Mới vừa leo lên chi phủ bảo tọa mầm Thế Hưng, còn không có cảm nhận được 3 năm thanh chi phủ, 100.000 đồng tuyết bạc cuộc sống tốt đẹp, liền gặp cái này to như trời vấn đề khó khăn. Thế nào, đám kia đang chết người trong giang hồ nói thế nào? Chỉ thấy sư gia đầy mặt xấu hổ, ấp a ấp úng nói, đại nhân, đám này người trong giang hồ thật sự là quá vô pháp vô thiên, ta liền bọn họ dẫn đầu cũng không có thấy, liền bị đuổi ra. Nghe được tin tức này, Mầm Thế Hưng giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong miệng còn không ngừng mắng, lẽ nào lại thế? Lẽ nào lại thế? Ta nhất định phải lên tấu triều đình, đem binh tiêu diệt những thứ này nghịch tặc. Cứ việc đối phương Bắc dân phong hung hãn có dự liệu, nhưng như thế nào đi nữa có chuẩn bị tư tưởng, hắn cũng không nghĩ ra hung hãn đến trình độ này, không ngờ không nhìn thẳng hắn cái này chi phủ. Không đợi Mầm Thế Hưng nói tiếp, một bên Lưu Đồng Chi gấp vội vàng cắt đứt nói, đại nhân nói cẩn thận. Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm đều là chính đạo đại phái, quả quyết không là nghịch tặc. Ta nhìn trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, thời ra là tốt rồi. Chuyện trong giang hồ vụ nhất quán đều là Lục Phiến Môn người phụ trách, hay là giao cho bọn họ xử lý đi. Lạc Dương bản địa đại tộc xuất thân Lưu Đồng Chi, nhưng là biết Thiếu Lâm, Hoa Sơn lợi hại. Nếu thật là đem lịch tặc cái mũ giữ lại đi, cái này hai phái có thể hay không xong đời không biết, ngược lại đầu của bọn họ khẳng định không gánh nổi. Các triều đại tiêu diệt môn phái võ lâm cũng không phải lần một lần hai, nhưng là kết quả sau cùng hay là mất không bệnh tật. Triều đình đại quân đến rồi liền lấy người, đại quân vừa rời đi lập tức lại cho tàn lại cháy. Đại Minh lập quốc ban đầu đã làm qua một lần, kết quả sau cùng cũng là hao binh tổn tướng, chủ trì tiêu trừ quan viên rối rít bạo tễ, ngay cả hoàng thất thân vương đều chết hết cả mấy vị, hoàng đế đều hơi kém ở ám sát trong nhận hộ cơm. Cuối cùng hay là từ võ đang ra mặt hòa giải, triều đình cùng giang hồ các phái quyết định hiệp định, chuyện giang hồ, giang hồ. Triều đình không nhúng tay vào giang hồ phân tranh cũng không dính dấp người bình thường, thành lập Lục Phiến Môn đặc biệt quản lý dính liễu người trong giang hồ phạm tội sự vụ. Những thứ này triều đình lịch sử đen tối, tự nhiên sẽ không rộng mà báo cho. Trừ lúc ấy Lục đại phái, liền chỉ có một ít tham dự trong đó Bắc Phương thế gia đại tộc biết. Nhà nghèo xuất thân Mầm Thế Hưng, tự nhiên không biết trong này nội tình, nếu không coi như là trong lòng có ý tưởng, cũng không sẽ như vậy đại đại liệt liệt nói ra. Dĩ nhiên, triều đình cùng giang hồ phân tranh tự nhiên sẽ không như thế dễ dàng kết thúc. Hoàng đế loại này thù dai sinh vật, không trả thù làm sao có thể chứ? Trực tiếp cứng rắn làm không được, vậy thì khơi mào giang hồ phân tranh, để cho các phái tàn sát lẫn nhau. Ngày xưa Lục đại phái, bây giờ chỉ còn lại Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn vẫn vậy cường thịnh, ngoài ra ba phái cứ như vậy bị chơi tàn phế. Bất quá triều đình kế hoạch cũng bạo lộ ra, để cho giang hồ các phái có cảnh giác. Bây giờ các phái vì lợi ích hay là sẽ tranh đấu, nhưng là đấu thuộc về đấu, lại có thu liễm. Nếu không phải lo lắng triều đình cái này ngư ông, lấy Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Thiếu Lâm giữa mâu thuẫn, bây giờ đã sớm không để mặt mũi, mà không phải giống như bây giờ đấu mà không phá. Tiếu Ngạo trong Thiếu Lâm, Võ Đăng cũng sẽ không vứt bỏ mâu thuẫn, gặp phải ma giáo gây hấn một đường sợ đến nhà, toàn trình cũng ở sau lưng tính toán thúc đẩy, hoàn toàn không có võ lâm bắt đầu khí thế. Người không biết không sợ. Tự giác tôn nghiêm bị gây hấn, Mầm Thế Hưng quát lạnh một tiếng. Hừ, Lưu đại nhân, đừng quên thân phận của ngươi. Thay đám này vô pháp vô thiên người trong giang hồ nói chuyện, chẳng lẽ cái này sau lưng có không nhìn được người thủ đoạn? Tuân theo quyền lực kiềm chế nguyên tắc, Đại Minh giữa quan viên chức trách phân chia rất mơ hồ, chủ quan cùng phụ tá giữa sinh ra mâu thuẫn càng là thái độ bình thường, thậm chí triều đình sẽ còn đặc biệt an bài kẻ thù chính trị làm hợp tác. Nếu Miêu đại nhân cho là như vậy, đều có thể hướng trên triều đình chết tử về tội. Ngược lại Lưu Mỗ là nhắc nhở qua, vạn nhất đem tới xảy ra chuyện, cũng không nên ỷ trên người ta. Vốn là quan hệ liền không tốt, Lưu Đồng Chi tự nhiên sẽ không nói cho Mầm Thế Hưng thật tình. Nếu không phải là lo lắng làm xảy ra chuyện gì, liên lụy đến trên đầu mình, hắn liền nhắc nhở cũng không muốn làm. Không dám làm phiền Lưu đại nhân phí tâm. Ngoài miệng nói đến cứng rắn, trong lòng lại đã bắt đầu đánh trống. Nếu không phải mới vừa rồi đem lời nói quá vẹn toàn. 12. Chương 28, ám độ Trần Thương. Sáng sớm, Thái Dương từ phía đông vẫy ra một tia nắng, hợp với tràn ngập Tử Hà, Hoa Sơn lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Trong cảnh đẹp trước mắt, Lý Mục không khỏi nhớ tới Tử Hà thần công. Không biết bộ này Hoa Sơn chín công đứng đầu, cùng trước mắt cảnh tú Tử Hà có quan hệ hay không. Đáng tiếc hắn lật khắp tàng kinh các, cùng Tử Hà thần công ghi chép liên quan cũng là thế nào lợi hại, lại không có nội dung cụ thể. Quả nhiên tiểu thuyết đều là gạt người, các tiền bối không có cùng mở cái này đùa giỡn, ở trong khe hẹp đặt thần công bí điện gác lại người hữu duyên. Dĩ nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trong tàng kinh các tuyệt thế thần công thật không ít, chỉ bất quá cũng tồn tại các loại vấn đề, thật muốn đầu sắt đi tu luyện, hơn phân nửa còn có thể làm được tuyệt thế. So với cái kia tật xấu nhiều hơn, luyện liền tuyệt thế thần công, nát đường cái bình thường công pháp mới là Lý Mục chân chính thu hoạch. Có thể nát đường cái, tất chứng minh những công pháp này phổ biến tính cao, có vô số người nghiệm chứng qua, chứng minh bên trong không có hố. Tu luyện rất không cần, nhưng là trong đó võ học lý niệm, kỳ tư diệu tưởng, tương quan tu luyện kiến thức đều là quý báu tài sản. Trừ giám đốc sư đệ, sư muội luyện công, chính là ngâm mình ở trong tàng kinh các đọc sách, mấy tháng xuống Lý Mục toàn bộ khí chất cũng phát sinh biến hóa. Khí chất đang biến hóa, tu vi tiến bộ nhanh hơn. Nhờ vào trong môn tưởng thưởng tài nguyên, Lý Mục cũng cảm nhận được như bay cảm giác, xuôi gió xuôi nước đột phá đến nhất lưu. Sau đó liền ngừng lại. Cũng không phải là dược liệu tiêu hao sạch, chủ yếu là sâu trong nội tâm có một cái thanh âm nói cho hắn biết, đi đường tắt là phải trả giá thật lớn. Lý Mục tin tưởng trực giác của mình, cộng thêm trong môn trong điện tịch cũng coi nhấn mạnh, võ giả không thể quá độ lệ thuộc vật ngoài thân. Ngược lại lấy mình bây giờ tu vi, chỉ cần cẩn thận một chút cũng đủ để tự vệ, tốc độ tu luyện hơi chậm một chút cũng không sao, dù sao cũng tốt hơn thương tổn được căn cơ, ảnh hưởng tương lai tiềm lực. Thành Hoa Âm bên trong, một nhà xa hoa tơ lụa phô bên trong, một tên sai vật bộ dáng thanh niên hưng phấn nói, "Đa chủ, nội tuyến đã xác nhận phái Hoa Sơn chủ lực dốc hết ra, hiện ở trên núi chỉ có một bang mới nhập môn không lâu đệ tử. Bên trong giáo viện quân đang chạy tới, nếu như tin tức này truyền tới, thánh giáo nhất định." Không đợi thanh niên nam tử nói hết lời, liền bị một đám khách không mời mà đến cắt đứt. "Không cần, chúng ta đã tới." Thấy rõ người tới, trưởng quỹ bộ dáng lão giả trong nháy mắt khí chất đại biến, rất cung kính quỳ lại nói, "Quan trung phân đà Lưu Trường Thành, ra mắt giả trưởng lão, Chu trưởng lão." Cầm đầu trung niên nam tử áo tím khẽ gật đầu, ngay sau đó hỏi tới, "Mới vừa nói tin tức nhưng là thật, phái Hoa Sơn thật dốc toàn bộ ra rồi?" Thanh niên gã sai vặt vội vàng trả lời, "Bẩm trưởng lão, đệ tử không dám lừa. Tin tức này là chúng ta liên tục xác nhận qua, Hoa Âm có rất nhiều người thấy được phái Hoa Sơn đại đội nhân mã rời đi, coi như là có chút bỏ sót, cũng không thể nào có quá lớn xuất nhập. Chờ thánh giáo đại đội nhân mã đến, chúng ta nhất định có thể bắt lại Hoa Sơn." Nam tử áo tím lắc đầu một cái, "Không còn kịp rồi, phái Hoa Sơn viện quân đã lên đường, hơn nữa là do Phong Thanh Dương tự mình dẫn đội, chuẩn bị ở vị nam chặn lại ta thánh giáo nhân mã. Bây giờ trong chính đạo đấu, chúng ta nhưng không cần thiết thay Thiếu Lâm lấy hạt rẻ trong lò lửa, chạy đi cùng phái Hoa Sơn liều mạng. Đại trưởng lao phái bọn ta đi trước tới, chính là vì dò rõ tình huống, nhìn có hay không có thể thừa dịp. Lưu Đường chủ quan trung phân đà có thể tụ họp bao nhiêu người?" Nghe được câu hỏi, Lưu Trường Thanh mặt liền biến sắc, lập tức quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói, "Bẩm trưởng lão, đệ tử có phụ thánh giáo lớn trông cậy. Quan trung võ lâm đối thánh giáo cực đoan hàn thủ, giáo trung đệ tử một khi bại lộ thân phận lập tức sẽ đưa tới phái Hoa Sơn đuổi giết, chúng ta chỉ có thể che giấu thân phận âm thầm làm việc. Những năm này trừ bí mật khống chế mấy cái bang phái nhỏ ngoài, chúng ta gần như không thu hoạch được gì. Bỏ qua không có sức chiến đấu côn đồ ngoài, chúng ta bây giờ nhiều nhất chỉ có thể tụ họp hơn 200 người, trong đó hạng 3 hảo thủ chỉ có 17 người, hạng 2 hảo thủ 3 người. Làm Nhật Nguyệt thần giáo một tỉnh người phụ trách, phóng ở bên ngoài đó cũng là một phương đại nhân vật, như bức phân đà thậm chí có thể đuổi kịp một nhà nhất lưu môn phái. Đáng tiếc Lưu Trường Thanh là một thằng xui xẻo, được phái đến phái Hoa Sơn ổ, chỉ có thể lo lắng để phòng tránh ở trong bóng tối mưu đồ, liền lộ vóc dáng cũng không dám." Nam tử áo tím gật đầu một cái, "Đứng lên đi. Quan trung hình thức đặc thủ, các ngươi chưa mở cục diện cũng có thể thông cảm được. Bây giờ cho một mình ngươi cơ hội lập công chu tội, bí mật tập kết quan trung phân đà nhân mã tùy thời đợi lệnh, đồng thời phái người lại xác minh một liền tin tức thật giả. Được rồi, hôm nay liền tới đây. Một đường chạy tới chúng ta cũng mệt mỏi, trước cho chúng ta an bài một bí ẩn trụ sở." "Đệ tử tuân lệnh." Ngay sau đó Lưu Trường Thanh mang theo ra vẻ hộ tống hàng hóa tiêu sư đám người, đi tới một tòa thường ngày cung cấp thương đội ở Tĩnh Lặng tiểu viện. "Ủy khuất hai vị trưởng lão, vì lý do an toàn." Không đợi Lưu Trường Thanh nói hết lời, nam tử áo tím liền không nhịn được ngắt lời nói, "Được rồi, ngươi có thể đi xuống. Ở dưới chân Hoa Sơn, ai cũng không dám xem thường. Vạn không cẩn thận đi lậu phong âm thanh, tài sản tính mạng cũng phải nằm tại chỗ này, tự nhiên để ý không đứng lên." Đuổi đám người, lão giả áo xám đột nhiên mở miệng nói ra, "Giả huynh, ngươi chẳng lẽ mong muốn đánh lén Hoa Sơn, đây cũng quá mạo hiểm." Nam tử áo tím khẽ mỉm cười nói, "Chu Hiền đệ không cần lo lắng, vì huynh lại không đốc, chuyện không có nắm chắc tự nhiên sẽ không làm. Bây giờ phái Hoa Sơn đang lạc dương cùng Thiếu Lâm giằng co, lại phân binh đi chặn lại ta thánh giáo đại đội nhân mã, coi như trên núi còn có cao thủ, lại có thể có mấy cái. Ta cũng không phải là muốn tiêu diệt phái Hoa Sơn. Bằng vào chúng ta mang cái này đội tinh nhuệ, hơn nữa quan trung phân đà ô hợp chi chúng, ở Hoa Sơn đại náo một trận tổng không thành vấn đề a. Dẫu gì, hai người chúng ta cũng có thể toàn thân trở lui. Chỉ có thể thương nặng phái Hoa Sơn tân sinh đại, đem bọn họ toàn bộ bồi lên cũng là đáng. Hiện ở trong giáo thế của ngươi cũng không phải là không rõ ràng lắm, Độc Cô giáo chủ đã sớm nhìn ta chờ khó chịu, những năm này không ngừng cất nhắc người mới, xa lánh bọn ta. Nhiệm vụ lần này chúng ta chính là bị tế đoái đi ra, nếu là thất bại mà về, sợ rằng kế tiếp chúng ta trong giáo địa vị sẽ còn càng thêm lúng túng. Làm không chừng chúng ta đường đi tiếp đều bị người tiết lộ cho phái Hoa Sơn. Đại trưởng lão để cho chúng ta hất ra đại bộ đội đi trước, chính là vì xuất kỳ bất ý. So sánh chính đạo các phái, Nhật Nguyệt thần giáo nội bộ quyền lực đấu tranh không thể nghi ngờ là càng tàn khốc hơn. Thất bại thường thường cũng ý vị tử vong, toàn thân trở lui xác suất đến gần vô hạn bằng không. Một triều thiên tử một triều thần, quyền cao chức trọng ma giáo thập trưởng lão tự nhiên trở thành tân giáo chủ cái đinh trong mắt, nhất là ở Độc Cô Thanh Vân lên ngôi trước, đám này trưởng lão chống đỡ hay là một vị khác người ứng cử, hai bên ngay từ đầu được thế như nước với lửa. Do dự phút chốc về sau, áo xám nam tử hung hăng nói, "Mà thôi, nếu giả huynh đã định liệu trước, như vậy Chu Mỗ liền không cần phải nhiều lời nữa." 12. Chương 29, tông môn gặp tập kích. Sơn môn tiếng chuông không ngừng vang lên, trong luyện võ trường Lý Mục trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong đầu chỉ thoáng qua một cái ý niệm địch tấn công. Đạo gia xưa nay có 9 vị cực số, hăng quá hóa dở cách nói, rất được đạo gia văn hóa ảnh hưởng phái Hoa Sơn cũng tuân theo cái này lý niệm. Trước sơn môn cỡ lớn trung đồng, chỉ có hết sức khẩn cấp mới có thể chuông vang vang 9 lần tỏ vẻ cảnh. Ở phái Hoa Sơn nội bộ còn có một loại cách gọi, diệt môn vang 9 lần. Không đợi bất kỳ do dự nào, Lý Mục lúc này hạ lệnh, "Ngừng. Có ngoại địch xâm lấn, các đệ tử theo ta vào núi." Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, tóm lại trước mang theo sư đệ, các sư muội lách người là được rồi. Bọn họ cũng đều là phái Hoa Sơn tương lai, bảo vệ hắn nhóm chính là một cái công lớn. Chuyện còn lại, hay là giao cho tông môn trưởng bối đi nhức đầu đi. Dám đến phạm Hoa Sơn tuyệt đối không phải hạng người bình thường, Lý Mục không cho là mình cái này cánh tay nhỏ chân là có thể ngăn cơn sóng dữ. Hiển nhiên, Lý Đại Ma Vương hay là đánh giá cao bản thân lực uy hiếp, quyền đám này trẻ trâu thiếu nam, thiếu nữ bên trong còn có không sợ hắn đồ ba gai. Phần lớn đệ tử cũng bắt đầu hành động, còn có mấy cái trẻ trâu khí cấp trên, ở Ninh Tiểu La Lệ dẫn hạ, mặt tức giận vọt tới Lý Mục trước mặt chất vấn, "Sư huynh, chúng ta không nên xuống núi ngăn địch sao? Tại sao phải chạy đâu?" Hung hăng trợn mắt nhìn đám người một cái, Lý Mục gằn giọng mắng, "Câm miệng. Kẻ địch khí thế hung hùng, chỉ các ngươi cái này công phu nhỏ quào, trừ đi thêm phiền còn có tác dụng gì? Hiện đang nghe ta ra lệnh, tất cả mọi người lui vào trong núi, mượn có lợi địa hình liên thủ ngăn địch. Người trái lệnh, môn quy xử trí. Làm phái Hoa Sơn ổ, bị kinh doanh mấy trăm năm, Hoa Sơn bên trên tự nhiên không ít bố trí cơ quan bẫy dập. Nếu thật là một đầu đâm vào tới, tuyệt đối sẽ bỏ ra thê thảm giá cao. Bên trên một đợt gây kích trầm xa hay là trước ma giáo thập trưởng lão, kể cả hơn ngàn ma giáo giáo đồ chung nhau thành tiểu phái Hoa Sơn uy danh. Về phần thủ đoạn, cũng đến sống còn thời khắc, ai quan tâm được nhiều như vậy. Đúng vào lúc này, một kẻ tóc hoa râm, trên người dính đầy máu tươi lão giả phong tới, khiển trách: "Các người đám này tiểu bối nỡ ra làm gì, còn không mau trốn. Địch người lập tức sẽ phải giết tới, chúng ta không chống đỡ nổi bao lâu." Lý Mục có thể khẳng định, phái Hoa Sơn đời chữ thanh trưởng lão trong không có người này. Từ tuổi tác bên trên để phán đoán, nên càng một đời trước sư tổ ở. Suy nghĩ một chút cũng đúng, trong môn đời chữ thanh trưởng lão tuổi tác lớn nhất cũng liền hơn 60 mấy tuổi, nhỏ nhất Phong Thanh Dương càng là chỉ có hơn 20 tuổi, có thế hệ trước già lao sống quá bình thường. Chỉ bất quá những thứ này, lão tiền bối chán ghét giang hồ sinh hoạt, dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, không để ý tới nữa giang hồ phân tranh. Lần này liên quan trọng đại, phái Hoa Sơn chủ lực dốc hết ra, vì sơn môn an toàn, mời những trưởng bối này âm thầm bảo vệ phi thường hợp lý. Chẳng qua là bối phận cao, tuổi tác lớn, cũng không có nghĩa là thực lực liền nhất định mạnh. Hoa Sơn công pháp mặc dù dưỡng sinh năng lực không kém, nhưng vẫn là không chống cự nổi năm tháng tha đà. Từ trên mặt mũi nhìn, trước mắt vị tiền bối này đã đến già nua chi năm, tuổi thật có thể còn muốn lớn hơn chút. Mặc dù một thân tu là còn tại nhất lưu tộc cùng, có thể phát huy được sức chiến đấu sợ rằng tối đa cũng liền 7-8 phần, thể lực càng là kém xa người tuổi trẻ. Thấy lão giả vẻ mặt nghiêm túc, Lý Mục lúc này buông lời nói: "Không nghe được sư tổ ra lệnh sao, lập tức cho ta vào núi." Đang khi nói chuyện, chiến đấu đã lan tràn tới. Phóng tầm mắt nhìn tới kẻ địch chí ít có 2-300 người, mà phái Hoa Sơn một phương lại chỉ còn giữ lại hơn mấy chục người đang chống cự. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi kẻ địch trận doanh cũng không phải là không có cao thủ. Phái Hoa Sơn một phương chỉ có thể dựa vào sự quen thuộc địa hình, liên tiếp chống cự trì hoãn thời gian. Cho tới bây giờ bước này, Lý Mục bản thân chạy đường tự nhiên không thành vấn đề, nhưng đám này sư đệ sư muội liền xong đời. Sơ lược so sánh hai bên thực lực sau, Lý Mục cảm thấy còn có thể liều một phen, cắn răng nói: "Đi không nổi, mới nhập môn đệ tử bản thân tìm địa phương tránh né. Những người khác ba người một tổ, kết bạn nên địch. Mặc dù đám này sư đệ, sư muội đều là giang hồ tay mơ, nhưng có tay mơ đủ số cũng so không có tốt. Trong đó cá biệt tinh anh đã đột phá đến hạng 3 cảnh giới, kiềm chế địch nhân lâu la vẫn là có thể làm được. Bây giờ Lý Mục không thể không may mắn bản thân trước không có tiêu cực biến nhác, mà là hung hăng thao luyện bọn họ một phen, bằng không có thể hay không đem nhiều người như vậy tổ chức cũng là một cái vấn đề." Ông lão tóc trắng khẩn trương hỏi: "Lý tiểu tử, bọn họ được sao?" Người trong giang hồ cũng là từng bước đang sờ bò lăn lộn trong chui luyện đi ra, đối một đám không có trải qua mưa gió phòng ấm đóa hoa, lão giả thật sự là không để được lòng tin. Nhìn một cái phía trước chiến trường, Lý Mục không e dè nói: "Cho tới bây giờ bước này, không được cũng phải hành, nếu không ngày này năm sau chính là mọi người ngày rỗ." "Sư tổ đừng nói nhảm, đồng môn sắp không chịu nổi, chúng ta trước đi làm thịt hai cái dẫn đầu." Dứt lời, Lý Mục đã nâng kiếm xông tới. Lão giả hơi sững sờ, ngay sau đó lại là cả kinh. Mặc dù nghe nói qua Lý Mục thiên tài danh tiếng, nhưng hắn hay là không ngờ rằng Lý Mục võ công không ngờ tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá bây giờ đây đều là chuyện tốt, bên mình thực lực càng mạnh đánh bại kẻ địch sát suất lại càng lớn. Tiện tay tiêu diệt hai tên cản đường lâu la, Lý Mục trực tiếp đón nhận cầm đầu nam tử áo tím, hắn sáng sớm đã nhìn ra người nọ là trong địch nhân người mạnh nhất. Nếu là đặt vào ngày thường trong, Lý Mục quả quyết sẽ không chọn mạnh mẽ như vậy đối thủ, nhưng là bây giờ thế cuộc quá mức nguy cơ không cho phép hắn bảo tồn thực lực. Vì kéo tên này tự y nhân, mới vừa rồi đã có một kẻ đồng môn bỏ mạng, lại mặc cho hắn thi triển, cuộc chiến này liền không có cách nào đánh. Chỉ thấy Lý Mục phi thân nhảy một cái, vung kiếm chính là một chiêu ta nuôi hạo nhiên, bạch quang thoáng hiện, nồng nặc kiếm ý dâng trào ra, muốn đem nam tử áo tím cắn nuốt. Rốt cuộc là lão giang hồ, đối mặt đột nhiên xuất hiện đánh lén, nam tử áo tím vội vàng bỏ qua đối thủ liên tiếp lui về phía sau. Thời khắc nguy cấp, nam tử áo tím kéo lên một kẻ ma giáo đệ tử triệu Lý Mục ném tới, nhảy ra vòng chiến. Lần đầu tiên toàn lực ra tay, chỉ giết chết một kẻ tiểu lâu la, lệnh Lý Mục âm thầm ảo não không thôi. Nếu sớm biết có thể như vậy, liền chọn yếu một chút đối thủ đánh lén, thấp nhất có thể mang đi một kẻ bình thường nhất lưu cao thủ. Bây giờ đã bại lộ, ai cũng biết phái Hoa Sơn còn có hắn cái này tên cao thủ, mong muốn đánh lén cũng không có cơ hội. Tránh được một kiếp, nam tử áo tím không có vội vã gia nhập vòng chiến, ngược lại mở miệng dò hỏi: "Tiểu tử ngươi là ai? Phái Hoa Sơn lúc nào có ngươi như vậy một kẻ cao thủ trẻ tuổi?" Cái này giang hồ tàng long hoa hổ, đột nhiên toát ra một kẻ cao thủ không kỳ quái, nhưng là còn trẻ như vậy giang hồ cao thủ cũng là phượng mao lân giác. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Lời còn chưa nói hết, Lý Mục kiếm đã lần nữa ra khỏi vỏ. Giải thích là không thể nào, từ xưa tới nay đều là phản diện chết bởi nói nhiều. Hiện ở trên sân chiến đấu kịch liệt như vậy, hay là mau sớm giết chết người cầm đầu này kẻ địch mới tốt. 12. Chương 30, tổn thất nặng nề. Đột nhiên toát ra một cao thủ, đi lên liền đè ép mạnh nhất kẻ địch đánh, trực tiếp vì nguyên bản đã tuyệt vọng Hoa Sơn trận doanh rót vào một chút hy vọng. Ngay sau đó phía sau đệ tử Hoa Sơn cũng gia nhập chiến đấu, mặc dù đều là một bang tay mơ, mà dù sao là một cỗ sinh lực quân. Đám nhóc trẻ châu gia nhập, mang đến trực tiếp nhất chỗ tốt, chính là nhân số song phương chênh lệch bị lau sạch. Nghiêng về một bên chiến cuộc, dần dần lâm vào nóng nảy trạng thái. Thấy ổn định trận cước, Lý Mục cũng thở phào nhẹ nhõm. Nơi này chính là Hoa Sơn, kéo đến thời gian càng lâu đối bọn họ càng có lợi. Phái Hoa Sơn mặc dù chủ lực dốc hết ra, không phải là liền không có sức mạnh. Vùng Hoa Âm cũng không mệnh phái Hoa Sơn thoái ẩn môn nhân đệ tử, hiện ở trong núi xảy ra chuyện, những người này tự nhiên không thể nào ngồi yên không lý đến. Còn có quan trung tiêu cục, võ quán, võ lâm thế gia, cũng phần lớn có thể cùng phái Hoa Sơn dính líu quan hệ. Bây giờ phái Hoa Sơn cũng không có suy tàn, những người này nếu như không nghĩ dắt díu nhau đi đến cậy nhờ ma giáo, nhất định phải ra tay cứu viện, nếu không tính nợ cũ có bọn họ chịu. Nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, chờ đợi đám này ma giáo yêu người vận mệnh, chỉ có tiêu diệt một đường. Không có cố kỵ, Lý Mục chiến đấu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lực công kích bình thường dưỡng nô kiếm pháp, trong tay hắn bị thi triển hổ hổ sinh uy, xen lẫn ngập trời hạo nhiên chi ý, ở trên sân đại sát tứ phương. Mặc Tử Y giả trưởng lão đã bắt đầu có chút luống cuống, nếu sớm biết trên núi còn có cũng khó dây dưa như vậy nhân vật, hắn nói gì cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Rõ ràng chênh lệch mấy cái tiểu cảnh giới, vẫn có thể đè ép hắn đánh, hoàn toàn ở khiêu chiến hắn nhận biết, điều này làm cho giả trưởng lão trực tiếp liên tưởng đến Phong Thanh Dương. Nhắc tới cái tên này, liền để trong lòng hắn phát rét. Phong Thanh Dương kiếm thánh danh tiếng, chủ yếu chính là đạt bọn họ Nhật Nguyệt thần giáo đánh ra tới. Vì đánh chặn đường cái này phái Hoa Sơn nhân tài mới nổi, bọn họ không chỉ một lần chọn lựa hành động, đáng tiếc kết quả sau cùng cũng là Phong Thanh Dương nhất phi trùng thiên, tham dự đánh chặn đường cao thủ thương vong thảm trọng. Hiện ở hối hận cũng đã muộn rồi, Lý Mục đã theo dõi hắn. Vô luận hắn chạy trốn nơi đâu, Lý Mục cũng chết đuổi theo không thả, lúc rảnh rỗi còn có dư lực hại chết mấy cái ma giáo lâu la. Ở mới vừa rồi trong lúc giao thủ, chí ít có 30 tên ma giáo giáo đồ bị Lý Mục thuận tay mang đi, làm giả trưởng lão cũng không dám cùng hắn ngay mặt chống đỡ. Không ngừng ở trên sân tránh trái tránh phải, không ngừng dụ khiến Lý Mục phóng đại chiêu, ý đồ dựa vào một thân hùng hậu nội lực kéo chết Lý Mục. Đáng tiếc không như mong muốn, dày vò đã hơn nửa ngày Lý Mục sát thực thả rất nhiều đại chiêu, không chút nào không hiện mệt mỏi, ngược lại thì giả trưởng lão bản thân bị làm chật vật không chịu nổi, trên người còn nhiều hơn mấy lô lớn. Lý Mục bên này lớn chiếm ưu thế, những người khác liền không giống nhau. Trấn thủ trong núi những tông môn này già lão, dù sao cũng là đã có tuổi. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa lực lại không lớn bằng người tuổi trẻ. Chiến đấu cho tới bây giờ, rất nhiều người cũng mệt mỏi không chịu nổi, toàn dựa vào một cỗ tâm khí gượng chống. Môn nhân đệ tử chiến đấu càng là thảm thiết, nương theo thương vong tăng lớn, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng bên trên đầu, hoàn toàn là ở lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, căn bản liền không nhớ Lý Mục trước đó dặn dò. Viện binh đến rồi. Không biết là ai kêu một tiếng, trên sân thế cuộc trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Ma giáo tinh nhuệ vẫn có thể kiên trì, nhưng quan trung phân đà ma giáo giáo đổ lại sụp đổ. Lâu dài sinh hoạt ở quan trung địa khu, bọn họ đối phái Hoa Sơn vẫn luôn có nồng nặc sợ hãi tình, nếu không phải là ma dạy quy củ sinh nghiêm, chỉ có tiến không có lùi, bọn họ đã sớm khoanh tay đứng nhìn. Vốn là đại gia đối đánh lén Hoa Sơn liền lòng mang thấp thỏm, bây giờ chiến thế không thuận, kẻ địch viện binh lại đến rồi, sĩ khí nghị không sụp đổ cũng khó. Không cần biết ma giáo giáo quy có xâm nghiêm dường nào, cũng ngăn cản không được đại gia mạng sống tâm. Bây giờ còn chưa có tam thi não thần đan, đại gia còn ôm một tia may mắn. Giang hồ lớn như vậy, tìm một cái không ai nhận biết địa phương vừa trốn, bên trong giáo cũng chưa chắc có thể tìm được. Húng chi bị bên trong giáo đuổi giết hay là chuyện tương lai, nếu là không chạy hôm nay sẽ chết, cái gì nhẹ cái gì nặng rất dễ thấy. Thấy chuyện không thể làm, giả trưởng lão cũng không cùng Lý Mục dây dưa, trực tiếp vứt bỏ giáo chúng xoay người chạy. Đang muốn tiến về đuổi giết, nghĩ đến còn đang khổ chiến đồng môn, Lý Mục lúc này buông xuống cái này mê người ý niệm, xoay người gia nhập chiến đoàn. Đuổi giết ma giáo đầu mục dù rằng trọng yếu, nhưng cùng đồng môn tính mạng so sánh, hay là người sau nặng hơn một ít. Một trận chiến này phái Hoa Sơn đã tổn thất nặng nề, đừng xem bây giờ đánh lui ma giáo, nhưng phái Hoa Sơn vẫn thua. Cầm môn phái tương lai, cùng ma giáo tạm thời triệu tập pháo hôi đội quân. Đối phái Hoa Sơn mà nói, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là bên thua. Vẹn vẹn chỉ là nhìn ra, trận chiến này từ trận môn nhân đệ tử cũng không dưới 100 người đội ngũ, thực tế thương vong chỉ biết lớn hơn. Lý Mục đã không dám tưởng tượng, trong môn cao tầng lấy được tin dữ này sẽ nổi khủng đến mức nào. Vì thế phát khởi một trận chính tà đại chiến, Lý Mục cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đây là bản thân hiện trường bùng nổ kết quả, nếu là không có cái này hiệu ứng hồ điệp, phái Hoa Sơn tổn thất sẽ còn lớn hơn, thậm chí có thể đoàn diệt. Từ hướng này phân tích, cũng khởi ra trong nguyên tắc một nỗi nghi hoặc. Phía dưới sư đệ, sư muội ở ma giáo đánh lén chúng bị chết 7-8 phần, phía trên lại ở kiếm khí tranh trong nhận hộ cơm, bên ngoài sơn môn đệ tử gặp phải địch người cấp giết, khí tông cuối cùng chỉ còn giữ lại Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc cũng liền giải thích thông được. Thậm chí lần này ma giáo đánh lén, cũng có thể là kiếm khí tranh ngồi dẫn hỏa một trong. Dù sao, chết nhiều môn như vậy người đệ tử, luôn là phải có người nhận gánh trách nhiệm. Đối ngoại khuyết trương thất bại, trong môn căn cơ cũng vì vậy tổn hao nhiều, làm chủ đạo lần này kế hoạch Ninh Thanh Vũ khẳng định hy vọng tổn hao nhiều, thậm chí có thể dao động trưởng môn địa vị. Nếu là có người tiếp tục ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, kiếm tông nhất định sẽ nhân cơ hội làm khó dễ, tăng lên tông môn nội đấu. Trong nguyên tắc Nhạc Bất Quần một mực đối với vấn đề này kiêng kỵ vạn phần, hiển nhiên trong này còn có khí tông lịch sử đen tối, nếu không Phong Bất Bình mấy người cũng sẽ không canh cánh trong lòng mấy chục năm. Một bên nuốt thuận ý nghĩ, một bên cấp giết phản ứng chậm một bước người trong ma giáo, Lý Mục là hai không chế lại. Giờ khắc này, hắn chân chính hiểu Ngũ Nhạc kiếm phái vì sao cùng ma giáo thủ sâu như biển. Nhưng phàm là trải qua một trận chiến này đệ tử Hoa Sơn, tương lai đối ma giáo cũng chỉ có một chữ, giết. Chính mắt thấy nhiều như vậy sư huynh đệ ngã xuống, liền Lý Mục cũng chỉ có một ý niệm, làm thịt đám khốn kiếp kia báo thù. Mà đây chỉ là Ngũ Nhạc kiếm phái cùng ma giáo giữa một khoản nợ máu. Vung xuống cứu hận, kia thuần túy là đứng nói chuyện không đau eo. Đến một bước này, hai bên đã không có hòa hoãn có thể, trừ phi một phương hoàn toàn ngã xuống. Tiêu diệt một tên sau cùng kẻ địch, Lý Mục đi tới duy nhất may mắn sót lại tông môn giả lao trước mặt, đang muốn vận công giúp một tay chữa thương. Đừng lãng phí nội lực, một giờ nửa khắc nhi ta cái lao ra hỏa này còn chưa chết. Người của ma giáo âm hiểm xảo trá, không biết bọn họ có thể hay không giết cái hồi mã thương. Kế tiếp trong môn sự vụ còn cần ngươi chủ trì, bất kể ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đều nhất định muốn hãy mau đem nội gian bắt tới. 12. Chương 31, thương vong thảm trọng. Nếu không phải lão giả nhắc nhở, Lý Mục suýt nữa quên dẫn kẻ địch lên núi nội gian, còn không có bị xử lý. Trong môn giám dốc toàn bộ ra, cũng không phải là không có dựa vào. Hoa Sơn địa thế hiểm trở, dọc đường lại sắp đặt nhiều đạo cửa ải, nếu có ngoại địch xâm lấn, chân núi sớm nên phát ra cảnh báo. Nếu là trước hạn nhận được tin tức, kết quả của trận chiến này liền hoàn toàn khác biệt. chỉ cần ở hiểm yếu đầu đường mai phục, dùng đá lăn, cung tên, dầu hỏa trì hoãn thời gian, cố thủ chờ cứu viện là đủ rồi. Nếu là không có địa lợi có thể dựa vào, Ngũ Nhạc kiếm phái ngăn cách tại Thiên Nam địa Bắc, sớm đã bị ma giáo tiêu diệt từng bộ phận. Người của ma giáo có thể sờ lên núi mới bị phát hiện, hiển nhiên là có người trong ứng ngoài hợp, trước hạn giải quyết trong môn bố trí ám thiếu. Nghĩ đến phải đem nội gian lấy ra tới, Lý Mục liền âm thầm tiêu khổ. Không có một chút đầu mối, không có đắc lực nhân thủ, điều này làm cho hắn thế nào cha? Huống chi người ta nếu dám làm phản bội, cũng không thể nào hoàn toàn không có chuẩn bị, làm không chừng bây giờ đã chạy xuống núi tiêu dao. Lại cứ hiện tại hắn còn tránh không hết, trên núi còn có thể thở trong môn cao tầng, liền bên trên vị lao giả này. Còn sót lại mấy vị sư huynh cũng là các cái mang thương, hoàn hảo không chút tổn hại liền Lý Mục chính mình. Như thế nào đi nữa đá bóng, cũng không thể ném cho phía dưới sư đệ, sư muội. Thật may là thoái ẩn đệ tử tạo thành viện quân đến, gánh chịu cứu trị người bị thương, thu liễm người chết hài cốt trọng trách, bằng không Lý Mục sẽ còn càng thêm buồn. Không thể yêu cầu xa vời quá nhiều, người ta cũng thối lui ra khỏi giang hồ, có thể trước tiên nâng kiếm tới tiếp viện, đã rất đủ ý tứ. Nội gian không nội gian vấn đề, có thể phía sau lại nói, đầu tiên đem sơn môn trong phát sinh biến đổi lớn hướng tiền tuyến cao tầng hội báo. Sơ lược thống kê một cái số lượng thương vong, trận chiến này phái Hoa Sơn tổng cộng là chết trận 317 người, trong đó bao gồm 6 tên trong môn già lão, 137 tên nội môn đệ tử, 93 tên ngoại môn đệ tử, còn dư lại đều là tạp dịch người ở. Đuổi tới cứu viện đội ngũ, cũng bởi vì cùng ma giáo gặp gỡ chết trận 11 người. Bị thương nhân số, Lý Mục dứt khoát cũng không thống kê, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại trừ bản thân, cũng chỉ có một bang không có năng lực tham chiến mới nhập môn đệ tử. So sánh thảm trọng thương vong, chiến tích đơn giản liền thẹn thùng với gặp người. Mặc dù cũng tiêu diệt 6-7 tên ma giáo nhất lưu hào thủ, nhưng là trọng yếu nhất hai cái ma giáo trưởng lão cũng chạy đường, về phần những thứ khác tạp ngư liền cầm lên mặt đài nói đến tư cách cũng không có. Vài lần cứ bút, Lý Mục cũng không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Ngoại môn đệ tử thì cũng thôi đi, trừ từ nhỏ bồi dưỡng giá trị cực lớn chút ngoài, cái khác nửa đường chiêu mộ chết nhiều hơn nữa cũng có thể tiếp nhận. Nội môn đệ tử lại bất đồng, mỗi một người đều là trong môn hoa lớn giá cao bồi dưỡng đứng lên, còn không đợi phát huy được tác dụng liền bị hỏng nhiều như vậy, đã thương cân độ cốt. Cái thế giới này liền không có tường nào gió không lọt qua được. Phái Hoa Sơn đệ tử tổn thất nặng nề như vậy, quan trọng khẳng định sẽ chấn động. Đoán chừng lần sau chiêu thu đệ tử, hơn phân nửa cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Dựa theo lệ thường, gặp phải loại này đột phát tình huống, đệ tử mới chiêu thu cũng sẽ rời lui ngay. Chờ Tiêu Ma đại gia trong lòng sợ hãi, mới có thể lần nữa khởi động. Trong môn giả lão tổn thất càng là mãi mãi, bù đắp cơ hội cũng không có. Trận chiến này cũng coi là các sư tổ, cuối cùng màn diễn cuối cùng. Nếu không phải bọn họ mới vừa rồi liều chết đánh một trận, thay trong môn bảo toàn mấy phần nguyên khí, phái Hoa Sơn lần này muốn khóc cũng không kịp. Phát sinh chuyện lớn như vậy, thế nào cũng phải có người đi ra phụ trách. Đứng núi chịu sào dĩ nhiên là phụ trách trên núi công tác bảo an Bạch sư huynh, nhưng là hắn vì bảo vệ phái Hoa Sơn, lúc trước đại chiến trong đã tráng liệt hy sinh. Không riêng gì hắn vị này thứ nhất người có trách nhiệm không có, phụ trách thủ vệ các đạo cửa ải đệ tử trong môn, cũng tập thể nằm thi. Người chết không cần nhận gánh trách nhiệm, không cần quản bọn họ bao lớn sơ suất, điểm nhờ, lúc trước trong chiến đấu cũng dùng máu tươi của mình rửa sạch rơi. Trực tiếp người có trách nhiệm không có, vậy thì từ thân phận cao bắt đầu, chọn lựa có thể dính dáng gánh tội hiệp. Thật đáng tiếc, sơn môn trong thân phận cao nhất là 7 vị già lão, bây giờ là 6 chết một thương. Để cho trưởng bối gánh tội, sợ rằng thà đại trưởng môn cũng không dám nói lời như vậy. Xuống chút nữa nhìn có thể dính liễu quan hệ, cũng nằm ở trong quan tài. Còn dư lại đều là 8 can tử cũng đánh không người đi đường, cho dù cứng rắn đi lên bộ, người ta cũng không có tư cách tới gánh nạn. Sống sót thân phận tương đối khá cao chính là Lý Mục, mình cũng không thể đứng ra gánh tội a. Mặc dù như vậy có thể tỉnh đi trong môn phiền toái, giảm bớt cao tầng phiền não, nhưng Lý Mục không có loại này quên mình vì người tinh thần. Chủ yếu vẫn là cái này miệng oan nước quá lớn, vô luận là ai dính lên, cũng không thiếu được muốn lộ ra. Chần chờ hồi lâu, đều không cách nào cho lần này ma giáo đánh lén sự kiện định tính. Định Lý Mục liền bắt đầu chơi Xuân Thu bút pháp. Tổng kết lại chính là, đệ tử Hoa Sơn cũng rất anh dũng, tráng liệt, đều do ma giáo yêu nhân quá giàu hoạt. Cuối cùng phụ bên trên chiến tích cùng nhân viên tổn thất báo cáo, liền phái người ra roi thúc ngựa tặng ra ngoài. Còn giữ lại Lý Mục cũng không quan tâm, chỉ cần không để cho mình gánh tội, tùy tiện trong môn cho ra cái dạng gì định tính, hắn cũng không đáng kể. Làm xong những thứ này, Lý Mục không chỉ có không có rảnh rỗi, ngược lại trở nên càng bận rộn. Số người còn thiếu nô bộc cần bổ túc, hư hại vật kiến trúc, cơ sở hạ tầng cần khôi phục, người bị thương cần muốn an bài cứu trị, bị hoảng sợ sư đệ, các sư muội tâm tình cũng cần trấn an. Chết đi đồng môn cũng cần cho cái thuyết pháp, tiền tử vấn đề có thể tạm thời áp về sau, nhưng lo việc tang ma công việc nhất định phải đăng lên để báo. Hiện trong môn chiến lược đã đến thời khắc mấu chốt, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không dễ chịu buông tha. Nếu chuyện chậm chạp không chiếm được giải quyết, như vậy sau này vấn đề cũng chỉ có thể Lý Mục một tay tổ chức. Không nghi ngờ chút nào, đây là một hạng việc cực nhọc. Đồng môn thân hậu sự làm xong là nên, làm không xong không thiếu được muốn ăn rơi treo. Đổi lại một thân đồ tang, vừa ra cửa Lý Mục liền đụng vào chạm mặt chạy tới Ninh Trung Tắc. Nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ kịp thời kéo, lại là người ngựa xiển liền một màn. Ninh sư muội, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Cùng nguyên tắc tình tiết không liên quan, đối 11-12 tới tuổi Ninh tiểu La Lệ, hắn còn không làm sao có hứng nổi. Chủ yếu là trưởng môn nữ nhi không có sao, đây cũng là một chuyện đáng giá ăn mừng, thấp nhất không cần lo lắng bị làm khó dễ. Vỗ một cái ngực, tình hồn lại Ninh Trung Tắc lo lắng nói, Lưu sư tỷ nhanh muốn không được, sư minh nhanh qua xem một chút đi. Cho dù là hai ngày này thường thấy sanh ly từ biệt, đối người chết đã chết lặng, nhận được tin dữ này, Lý Mục hay là cảm thấy một trận thương cảm. Trước mặt dẫn đường đi. Trong núi duy nhất giả lao đang bế quan chữa thương, chủ trì trong núi đại cục Lý Mục, tự nhiên thành vì mọi người điểm tựa. Nhất là ở Đông đảo sư đệ, sư muội trong lòng, Lý Đại Ma Vương còn có đặc biệt địa vị. Trước trận chiến đối hắn có thống hận, sau cuộc chiến thì có nhiều tình yêu. Có thể nói lần này ma giáo đánh lén, cho đại gia sâu sắc bên trên bài học, tất cả mọi người cũng trở nên càng thêm thành thục, đáng tiếc học phí quý hơi có chút. 12. Chương 32, giằng co. Lạc Dương. Trải qua mấy ngày liên tiếp đánh một chút nói chuyện một chút, cuối cùng đã tới muốn giải quyết vấn đề thời điểm. Đại Minh triều đình đối danh môn chính phái vẫn là có mấy phần lực uy hiếp, địa điểm bị lựa chọn ở bên ngoài thành. Lấy phái Hoa Sơn cầm đầu Quan Trung Võ Lâm, lấy Thiếu Lâm cầm đầu Trung Nguyên Võ Lâm, hai đợt người phân liệt nam bắc hai mặt tiến hành giằng co, rất có không thể đồng ý liền ác đấu địa bộ. Mỗi người hội tụ mấy ngàn người, thỏa thỏa binh cường mã tráng, đáng tiếc hai bên đầu não cũng tâm tồn cố kỵ, không dám tùy tiện làm ra bắt đầu làm quyết định. Danh môn chính phái không riêng gì một danh tiếng, đồng thời cũng có bản thân một bộ quy tắc trò chơi cách chơi. Động một chút là cùng người ta ác đấu, đó là ma giáo tác phong. Đừng xem chuyện nháo đến sắp không thể thu thập mức, nhưng Thiếu Lâm cùng Hoa Sơn hai cái đại bột đến nay cũng không có trực tiếp trở mặt. Trên danh nghĩa hai phái chẳng qua là được mời trước đến điều đình, Quan Trung Thiết Kiếm môn cùng Lạc Dương Trường Thương sẽ giữa xung đột. Từ hướng này đến xem, nói danh môn chính phái là một đám ngụy quân tử, thật đúng là một chút cũng không oan uổng. Nhưng bộ này lập đền thờ cách chơi, chính là các tiền bối trải qua mấy ngàn năm lục lọi, kết hợp tự thân thực tế làm ra tới thích hợp nhất cách chơi. Bắt đầu làm nhắc tới đơn giản, nhưng là bây giờ thực lực của hai bên rất gần, nếu thật là ác đấu lên bên thua dĩ nhiên là xong đời, nhưng người thắng cũng đừng mong còn lại mấy người. Địa bàn cũng là cần phải bảo vệ, nếu là thực lực bản thân không tốt, coi như là cướp đến cuối cùng cũng không thủ được. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vô luận Thiếu Lâm hay là Hoa Sơn cũng không muốn thấy được tình huống như vậy phát sinh. Kế hoạch không có thay đổi nhanh, đầu tiên là những thứ khác bốn nhạc không tới được, tiếp theo lại là ma giáo sông tới bị buộc phân binh, ban đầu liên lạc mấy nhà giang hồ đại phái, bây giờ cũng tạm thời thay đổi quẻ, toàn bộ nhân tố điệp ra lên chỉ làm thành bây giờ phái Hoa Sơn bị động cục diện. Cộng thêm đêm qua truyền tới trong môn cấp báo, nếu là vẫn không rõ bị người tính toán, Ninh Thanh Vũ nhiều năm như vậy trưởng môn liền làm không công. Nhưng là bây giờ hắn đã cưỡi hổ khó xuống, kẻ địch bày ra cục quá lớn, căn bản liền không cho phép hắn lùi bước. Nếu là như bây giờ lui về, được mời tới trước Quan Trung Võ Lâm đồng đạo bàn giao thế nào? Trước phái Hoa Sơn một tiếng hiệu triệu, đại gia liền theo bỏ tiền, ra người liệu mình cùng lao đại làm, bây giờ đột nhiên nói không chơi, để cho những thế lực này toàn bộ cố gắng trôi theo dòng nước, thế nào cũng phải cho cái thuyết pháp a. Giang hồ danh vọng bị tổn thương chẳng qua là một phương diện, trong môn càng khó hơn giao phó. Giao xảy ra lớn như vậy giá cao, không có bất kỳ thu hoạch, hắn người trưởng môn này cũng cần cho môn nhân một cách nói. Không thể đánh, vậy cũng chỉ có thể nói chuyện. Đàm phán không cần quá nhiều người, bao gồm Thiết Kiếm môn cùng Trường Thương sẽ hai cái trên mặt nổi người trong cuộc, cũng không có tư cách tham dự. Phục Nưu Sơn nhỏ trong phòng, Ninh Thanh Vũ mang theo hai tên Hoa Sơn trưởng lão cùng ba vị Thiếu Lâm lão tăng ngồi đối diện nhau, lặng lặng uống trà, chút nào không thấy được một tia xung đột dấu hiệu, giống như là bạn cũ bình thường. Rốt cuộc là lo âu sơn môn, Ninh Thanh Vũ trước tiên mở miệng phá vỡ yên lặng, đại sư thật là giỏi tính toán, chỉ là như vậy liền nghĩ tới chúng ta thối lui, không khỏi cũng quá coi thường người. Phái Hoa Sơn chuẩn bị lâu như vậy, giao xảy ra lớn như vậy giá cao, nếu là bây giờ buông tay lại làm sao ở trên giang hồ đặt chân? Thấy Ninh Thanh Vũ thái độ kiên quyết, Lao Tăng cũng cảm thấy nhức đầu. Phái Hoa Sơn khốn cảnh hắn lại làm sao không biết, đây vốn chính là Thiếu Lâm bày ra của cờ. Chẳng qua là bản cờ này muốn hoàn mỹ thu quan, bây giờ còn trước hết đem phái Hoa Sơn cho gạt gẫm trở về. Không phải chân hỏa bính lên, phía sau cũng không tốt thu chàng. Thiếu Lâm tự gia nghiệp cũng là một điểm một dọn từ từ tích lũy đứng lên, cùng phái Hoa Sơn ác đấu rõ ràng cho thấy được không bù mất. Cho dù đánh thắng, một kiệt sức Quan Trung thì có ích lợi gì? Thiếu Lâm tự lại không tranh bá thiên hạ, sao khổ chiếm lĩnh loại này chiến lược yếu địa, đông dương trêu chọc triều đình kiên kỵ. Có cái này tinh lực, còn không bằng đi kinh lược Giang Nam. Bàn về kinh tế giá trị, vùng Giang chết tùy tiện một phủ cũng có thể trên nóc Quan Trung. Ninh thí chủ, thiên hạ lớn như vậy, quý phái cần gì phải muốn cố chấp với Lạc Dương đâu? Ninh Thanh Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trầm trọng nói, đại sư, ngươi cái này nghĩ minh bạch giả hồ đồ liền quá đáng. Nếu không phải quý tự thêm phiền, trăm năm trước chúng ta liền tiến vào ba thủ. Lúc ấy nhưng là phái Nga Mi chủ động mời, liền can qua cũng không cần động. Chúng ta vì sao cố chấp với Lạc Dương, không phải là bị quý tự bức đi ra sao? Không thể so với quý tự, ta Hoa Sơn đối Lạc Dương không có độc chiếm tim, chỉ là muốn đi vào chia một chén suốt, đây không tính là quá đáng à. Hiển nhiên, phái Hoa Sơn đối Thiếu Lâm đoán niệm cũng không phải một ngày hai ngày. Năm đó Nga Mi phân liệt, thuộc Trung Võ Lâm rắn mất đầu, phái Hoa Sơn khó khăn lắm mới cùng Nga Mi đạt thành nhất trí, chuẩn bị tiến vào ba thủ, kết quả thời khắc cuối cùng bị Thiếu Lâm quấy rối cục. Cơ hội một khi bỏ qua liền không lại có, phái Hoa Sơn mưu đồ kế hoạch của ba thủ bại lộ về sau, thuộc Trung Võ Lâm liền đề cao cảnh giác. Ở Thiếu Lâm dắt cầu dựng họ Phlìn, thuộc Trung mấy đại võ lâm thế lực rất nhanh vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đặt thành liên thủ hiệp nghị, căn bản cũng không cho phái Hoa Sơn thừa dịp cơ hội. Nhập không được thủ, để lại cho phái Hoa Sơn lựa chọn nào khác liền không nhiều lắm. Hoặc là cùng Thiếu Lâm đấu sống chết Lạc Dương, hoặc là từ thượng đảng vào núi Tây, bắc thượng cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đọ sức. Đứng ở Thiếu Lâm tự trên lập trường tự nhiên hy vọng Hoa Sơn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đấu sống chết, vì thế bọn họ còn không ngừng khơi mào hai bên mâu thuẫn. Chẳng qua là phái Hoa Sơn cũng không đốc, cùng ma giáo làm mấy chuyện sau, cũng biết cây kia xương cứng bản thân gặm không nổi tới. Húng chi phía bắc khoảng cách kinh thành thực tại quá gần, triều đình nhân tố cũng nhất định phải cân nhắc đi vào. Ở Đại Minh triều đình dưới mí mắt huyết trương thế lực, phái Hoa Sơn còn không có như vậy đầu sắt. Dưới so sánh Thiếu Lâm mặc dù khó đối phó, nhưng Thiếu Lâm tự lựa chọn đường sống thật sự là quá lớn, không riêng nắm giữ Trung Nguyên, thế lực còn khuyết trương đến Giang Nam, ba thủ. Gia tài giàu có băn khoăn cũng lớn. Làm vì đại phái đệ nhất thiên hạ, Thiếu Lâm tự dù rằng thực lực có 1-2 thiên hạ, nhưng bọn họ cũng tương tự hấp dẫn Đại Minh triều đình nhiều nhất hỏa lực. Gần như toàn bộ nhằm vào Thiếu Lâm hành động, triều đình đều là chống đỡ. Bao gồm lần này cũng không ngoại lệ, nếu không phải là có triều đình âm thầm kéo chân sau, Thiếu Lâm tự lực lượng cũng tập kết tới, phái Hoa Sơn không sợ cũng phải sợ. Thiếu Lâm tự băn khoăn không riêng chỉ có triều đình, đồng thời còn có giang hồ các phái. Địa bàn càng lớn tiếp nhưỡng giang hồ thế lực thì càng nhiều, sinh ra mâu thuẫn cũng càng nhiều. Ở Thiếu Lâm hùng mạnh thời điểm, những thứ này giang hồ thế lực đương nhiên phải chịu đựng. Nếu Thiếu Lâm thực lực đại tổn, tình huống liền khác nhau rất lớn. Chim vì thức ăn mà vong vấn đề, Thiếu Lâm cũng không thể không cân nhắc. Trên thực tế, Ninh Thanh Vũ lần này kế hoạch chính là đang đánh cuộc, Đỗ Thiếu Lâm tự sẽ không vì một Lạc Dương cùng bọn họ đấu sống chết. Đáng tiếc cuối cùng vẫn kỳ kém một chiêu, nguyên bản dự định trong đồng minh không có đến nơi, phái Hoa Sơn ở Lạc Dương lực lượng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ninh thí chủ, người chấp nhất. Phái Hoa Sơn đã càng phát ra hưng vượng, chúng ta cũng thầm chấp nhận phái Hoa Sơn trở thành võ lâm mới bá chủ, cần gì phải vọng động can qua, khoái giang hồ dung chuyển bất an. 12. Chương 33, tỷ đấu. Nghe được bá chủ hai chữ, Ninh Thanh Vũ sắc mặt càng phát ra khó coi. Trên cái thế giới này, nào có khóa ở trong lồng giang hồ bá chủ. Nhìn một chút Thiếu Lâm, Võ Đang, Nhật Nguyệt Thần Giáo, kia một nhà phạm vi thế lực không có mấy cái tỉnh, ai sức ảnh hưởng không phải trải khắp toàn bộ Đại Minh. Phái Hoa Sơn có cái gì? 800 dặm quan trung ốc thổ đã là quá khứ thức. Nếu không phải làm ngũ nhạc liên minh tráng thanh thế lớn, phái Hoa Sơn liền chẳng qua là một cái địa phương tính môn phái. Luận tài lực, trên lệch lớn hơn. Đừng nói là cùng Thiếu Lâm, Võ Đang so, ngay cả một ít giàu có nhất lưu môn phái cũng không sánh bằng. Nói thí dụ như, Thục Trung Nam Y, Đường Môn, Thanh Thành, mặc dù thực lực kém xa phái Hoa Sơn, nhưng tài lực nhưng ở trên Hoa Sơn. Giang Nam liền càng không cần phải nói, chỉ cần là ngang dọc mấy cái phủ giang hồ thế lực, liền không có không thể so với Hoa Sơn giàu có. Cho dù là ngũ nhạc liên minh nội bộ, phái Thái Sơn cũng so phái Hoa Sơn có tiền. Dĩ nhiên, có tiền không phải là thực lực liền nhất định mạnh. Giang Nam kinh tế phồn vinh nhất, môn phái võ lâm cũng giàu có nhất, có phong phú nhất vật liệu, bọn họ ra đời cao thủ tỷ lệ ngược lại thấp nhất. Ngược lại thì cơ sở kinh tế hơi kém phương Bắc người võ lâm mới lớp lớp, Đại Minh giang hồ toàn thân cách cục vẫn luôn là Bắc cường Nam được. Có lẽ là bị Giang Nam văn phong cường thịnh ảnh hưởng, phương Nam thế gia đại tộc càng thích đưa con em đi thư viện, mà không phải giang hồ môn phái. Phương Nam giang hồ môn phái ở địa phương sức ảnh hưởng giống vậy không ra sao, ngược lại thì triều đình lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Rất nhiều giang hồ bang phái cũng muốn nhìn quan phủ sắc mặt, giống như phía Bắc như vậy tụ tập mấy ngàn nhân mã đấu, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, nhìn yếu hơn mình thế lực, đều có thể ăn ngon uống say, phái Hoa Sơn tự nhiên sẽ có ý tưởng. Lời này, đại sư bản thân tin sao? Nói nhảm Linh Mộ cũng không muốn nói nhiều. Xem ở quý tự mặt mũi, ta phái Hoa Sơn nguyện ý làm nhượng lại bước, chỉ cần Lạc Dương bổn thổ thế lực buông tha cho nửa Lạc Dương, chúng ta lập tức trở về quan trung. Cái này là thật tâm lời, Ninh Thanh Vũ trong lòng dự chủ đã giảm mạnh, không còn ảo tưởng ngũ nhạc nối liền thành một thể, xuyên qua đại giang nam bắc, chỉ muốn bắt lấy nửa Lạc Dương, cùng Hành Sơn hô ứng lẫn nhau, đem xúc giác đưa vào giang nam đi chia một chén súp là đủ rồi. Đáng tiếc lời thật thường thường không ai tin, chỉ thấy bản bùi đại sư lắc đầu một cái, Lạc Dương không được, Ninh thí chủ không ngại cân nhắc Ninh Hạ, Du Lâm, thượng đẳng các nơi, lão nạp có thể bảo đảm ta Thiếu Lâm tuyệt không ngăn trở. Nghe đáp án này, không riêng Ninh Thanh Vũ sắc mặt đại biến, Tả Hữu Nhạc, Phong hai vị trưởng lão càng là nổi trận lôi đình. Không giữ được bình tĩnh, Phong trưởng lão giành nói: "Đại sư chớ có hiếp bọn ta vô tri, Tây Bắc địa khu nghèo khổ, Ninh Hạ, Du Lâm càng là cựu biên trọng trấn, triều đình trọng binh tụ tập, há có ta Hoa Sơn nhúng tay đường sống? Thượng đẳng cũng không là cái gì tốt, Ma giáo thập trưởng lão đại đội nhân mã còn ở bên kia chờ đợi đâu. Coi như là Bắc gia đó cũng là trải qua Lạc Dương nhập Hà Đông, chạy đi thượng đẳng làm gì? Quý tự nếu thật là có thành ý, đem hắn trung phủ nhường lại cũng được. Ta phái Hoa Sơn không có bao nhiêu dạ tâm, chỉ là muốn đạt được cùng thực lực tương xứng." Bản Bùi cũng nhức đầu, phái Hoa Sơn cái này hại não vị trí địa lý, coi như là muốn lợi dụng, hắn cũng không tìm tới có thể lấy ra mồi. Đơn thuần một hán trung phủ, Thiếu Lâm tự nhiên không quan tâm, ngược lại cũng không phải là nhà mình địa bàn, chưa nói tới đau lòng. Vấn đề là Hoa Sơn nắm giữ hán trung sau, nếu là xuôi nam nhập hồ quảng còn tốt, võ đang tự sẽ dạy bọn họ làm người. Nhưng phái Hoa Sơn nếu là tây tiến, đất thuộc võ lâm có thể chống đỡ được sao? Thuộc trung các phái không chịu nổi, đến lúc đó Thiếu Lâm là can thiệp, còn chưa phải can thiệp đâu. Ra tay lại là bây giờ tràn diện, thậm chí còn có thể càng thêm phiền toái, không xuất thủ, bắt lại đất thuộc phái Hoa Sơn liền chân chính có cùng Thiếu Lâm phân cao thấp tiền vốn. Nghe tiếng đã lâu Ninh thí chủ võ nghệ siêu quần, nếu các hạ có thể phá ta chùa Kim Cương phục ma trận, giả như vậy nạp liền thay Lạc Dương võ lâm đồng đạo làm chủ. Nhìn ra được bản bùi cũng không muốn đi đến một bước này, nếu không phải cực chẳng đã Thiếu Lâm bây giờ cũng không muốn cùng Hoa Sơn trực tiếp chống lại. Phái Hoa Sơn bây giờ thế đầu đang nổi, ăn cái này thua thiệt nhất định sẽ nhân cơ hội trả thù, có một kẻ địch như vậy ở bên, Thiếu Lâm tự cũng đau đầu hơn. Đại sư đang nói đùa chứ? Ba tên tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ, đã là vô địch thiên hạ, huống chi lại hợp với quý tự tiếng tăm lừng lẫy Kim Cương phục ma trận. Không đợi Ninh Thanh Vũ trả lời, Nhạc trưởng lão dành trước lựa chọn cự tuyệt. Mặc dù đối nhà mình trưởng môn tu vi có lòng tin, nhưng lòng tin cũng không phải như vậy dùng. Lấy một địch ba hay là trận pháp, rõ ràng coi như ước hiếp người. Gặp phải quả quyết cự tuyệt, trang diện lập tức lúng túng. Như vậy tỷ đấu xác thực không công bằng, bản đùi cũng không có biện pháp phủ nhận. Chờ một chút, ta đáp ứng. Bất quá đại sư nếu muốn lấy Kim Cương phục ma trận làm đồ, này một ít vốn liếng cũng không đủ. Trưởng môn, cái này. Ninh Thanh Vũ ngắt lời nói. Không cần nhiều lời, ta tự có chủ trương. Ba tăng liếc nhau một cái, trong nháy mắt thống nhất lập trường. Tốt, như Ninh trưởng môn mong muốn. Nếu như các hạ phá Kim Cương phục ma trận, trừ Lạc Dương ra, quý phái ở Hán Trung hành động, chúng ta cũng không can thiệp. Không phải không can thiệp, mà là không có năng lực can thiệp. Nếu thật là xuất hiện có thể phá Kim Cương phục ma trận người ác, Thiếu Lâm tự cũng nhất định phải sợ, ít nhất lấy bọn họ tụ họp ở Lạc Dương lực lượng che không được. Lấy được kết quả vừa lòng, Ninh Thanh Vũ cười ha ha một tiếng nói, ba vị đại sư mời. Lời còn chưa nói hết, kiếm đã vung đi ra ngoài, phản phất là muốn đánh ba người một ứng phó không kịp. Đột nhiên ba đầu xích sắt bay ra, trực tiếp đón nhận Ninh Thanh Vũ. Một kiếm này nếu là đâm xuống, dù rằng có thể mang đi một người, nhưng là Ninh Thanh Vũ bản thân cũng sẽ bị xích sắt đánh trúng bỏ mạng. Bước ngoặt nguy hiểm, chỉ thấy Ninh Thanh Vũ lăng không nhảy một cái, quả quyết thối lui ra vòng chiến. Trên sân thế cuộc lập tức phát sinh đại biến, cấp công Ninh Thanh Vũ không ngừng tránh trái tránh phải, căn bản cũng không cùng ba người giao phong. Ba đuổi vừa trốn, kim cương phục ma trận dĩ nhiên là bố không thành. Hơn nữa kịch cậm xích sắt rõ ràng ảnh hưởng đến ba tăng tốc độ, căn bản liền theo không kịp Ninh Thanh Vũ tốc độ. Một kẻ lão tăng nổi giận nói, "Ninh thí chủ, ngươi như vậy tránh né, chẳng lẽ là muốn từ bỏ phá trận?" Bị người mắng, Ninh Thanh Vũ cũng không giận. "Đại sư nói đùa, ta không phải đang cố gắng phá trận sao? Ba vị đại sư võ nghệ cao cường, Ninh Mỗ tự biết khó có thể ngang hàng. Nhưng chuyện này can hệ đến ta phái Hoa Sơn tương lai đại kế, cùng quan trung võ lâm đồng đạo kỳ vọng, Ninh Mỗ cũng chỉ có thể khuyến khích thử một lần." Đại sư cũng không cần nóng lòng, đoán chừng lại trải qua thêm 2-3 ngày Ninh Mỗ liền thể lực hao hết, không thể không nhận thua. Nghe được đáp án này, ba người sắc mặt đại biến. Như vậy trạng thái, Ninh Thanh Vũ có thể hay không chống đỡ 2-3 ngày không biết, ngược lại ba người bọn họ khẳng định không chịu nổi. Đại gia tu vi đều ở đây cùng một cảnh giới, một thân tu vi võ công cũng đều là giang hồ đứng đầu, nhưng không chịu nổi ba người bọn họ đều là chạy 90 người. Coi như là không giao thủ, như vậy không ăn không uống tiêu hao 2-3 ngày, ba người thân thể cũng quá sức. 12. Chương 34, lẫn nhau báo tố kỹ năng diễn xuất. Ninh thí chủ, giỏi tính toán. Ba người phảng phất là tâm hữu linh tê, bản bụi vừa dứt lời, liền cùng nhau bỏ qua trong tay kịch cậm xích sắt, phân biệt thi triển ra ưng trảo công, bản nhược tiền trưởng, đa la diệp chỉ. Mới vừa rồi còn nhàn nhã Ninh Thanh Vũ, lập tức cảm nhận được áp lực. Sâu trong nội tâm đã sớm mắng lên, ba cái lao hòa thượng lợi hại như vậy, lại còn như vậy cầu. Ba tên hòa thượng vẫn luôn dùng kim cương phục ma trận đối địch, để cho bên ngoài không để mắt đến thực lực của bản thân bọn họ. Ở phái Hoa Sơn thu thập được trong tình báo, ba người đều dựa vào thiên tài địa bảo đột phá bình thường tuyệt đỉnh, sức chiến đấu ở cùng cảnh giới trong lớp đáy. Cộng thêm tuổi già sức yếu, sức chiến đấu còn phải giảm một chút. Vốn tưởng rằng chỉ cần không cho ba người thi triển kim cương phục ma trận cơ hội, bản thân đối phó ba cái lao gia hỏa nên vấn đề không lớn, không nghĩ tới không ngờ bây giờ bộ này cục diện. Thật may là ba người bây giờ đã có tuổi, một thân võ công chỉ có thể phát huy 7-8 phần, bằng không Ninh Thanh Vũ đã thua. Mặc dù là như thế, Ninh Thanh Vũ cũng không chịu nổi, đơn độc đối bên trên bất kỳ người nào hắn đều có thể chắc thắng, chống lại hai cái cũng có phần thắng, nhưng là đối mặt ba cái lao gia hỏa vây công cũng có chút chống đỡ không được. Ba người phối hợp quá tốt rồi, đối mặt Ninh Thanh Vũ phản kích càng là không thèm để ý, thuần túy một bộ lấy mạng đổi mạng đối đánh. Gặp phải loại địch nhân này, Ninh Thanh Vũ chỉ có thể âm thầm tiêu khổ. Không rút lui gọi trở về phòng xác thực có thể mang đi một cái kẻ địch, nhưng chính hắn không chết cũng là trọng thương. Mắt thấy ba người công kích càng phát ra ác liệt, dập trời ngập đất bản nhược tiền trưởng, uy phong ác liệt tương trảo công, xuất quỷ nhập thần đa la diệp chỉ, Ninh Thanh Vũ không thể không phi thân nhảy ra vòng chiến. Ngừng. Ba vị đại sư, dựa theo ước định kim cương phục ma trận đã phá, trận tỷ đấu này không cần thiết tiếp tục đi. Không gọi dừng không được, mới vừa rồi tỷ đấu đã để hắn khí huyết dâng trào. Nếu không phải hắn tử hà thần công đã có cực sâu hỏa hậu, bây giờ đã bị thương. Bản đùi khẽ mỉm cười, hợp với bộ kia mặt mày phúc hậu mặt mũi, lập tức là có thể cho người mang đến thiện cảm. Chẳng qua là lời kế tiếp, để cho Ninh Thanh Vũ như lầm được sâu. Ninh thí chủ nói đùa, mới vừa rồi chúng ta chẳng qua là thử tay nghề, tại sao có thể tính phá trận đâu? Mọi người đều biết, ta thiếu lâm kim cương phục ma trận chỉ có thể từ bên trong cưỡng ép công phá, thủ đoạn khác cũng không thể tính. Nghe được đáp án này, đầy mặt tử khí Ninh Thanh Vũ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bàn về ra mặt dày, nói mỏ bản lãnh, trên giang hồ còn thật không có mấy có thể bị kịp đám hòa thượng này. Nếu đại sư nói như vậy Ninh Mộ cũng chỉ có thể liệu mình thử một lần. Chỉ bất quá bọn ta cũng ở lại cái này Phục Nhu Sơn, chân núi sẽ phát sinh cái gì liền rất khó nói. Bất quá thiếu lâm tự gia tài giàu có, nghĩ đến nên vấn đề không lớn. Nghe nói Viên Thông Phương Trượng Thiên Tư chắc tuyệt, đã đem dịch cân kinh luyện dồn đại thành, sẽ không có nguy hiểm. Ta phái Hoa Sơn liền thảm, phong sư đệ Nhàn Vân Giã hạ quen. Này sư huynh đệ của hắn cũng không có tác dụng lớn, chứ không bối đệ tử lại không có lớn lên. Hợp với Ninh Thanh Vũ kia thở vắn than dài nét mặt, không biết còn thật sự cho rằng phái Hoa Sơn ngày phải sụt xuống rồi. Đang khi nói chuyện, đi theo nhạc, phong hai vị trưởng lão cũng xuất hiện ở Ninh Thanh Vũ sau lưng, liền liền trường kiếm trong tay cũng không biết lúc nào đã ra khỏi vỏ. Nguyên bản đại chiếm thượng phong ba tăng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lật bàn, cái này đang vừa đúng là bọn họ lo lắng nhất. Cho dù là kim cương phục ma trận không thể dùng, ba người bọn họ liên thủ đánh bại Ninh Thanh Vũ cũng không khó, nhưng là muốn chặn đánh giết vậy thì nhất định phải bỏ ra thê thảm giá cao. Nếu như hơn nữa hai tên nhất lưu tột cùng Hoa Sơn trưởng lão, cần gánh nguy hiểm sẽ còn lớn hơn, làm không chừng thật sẽ đồng quy vu tận. Đối tuổi xế chiều ba tăng mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, nhưng như vậy mang đến hậu quả bọn họ lại không thể không cân nhắc. Nhìn Ninh Thanh Vũ một bộ lưới rách cá chết nét mặt, hiển nhiên là có chuẩn bị. Nếu thật là bọn họ cũng ở lại nơi này, chân núi lại ác đấu một trận, phái Hoa Sơn đối mặt nguy cơ ngược lại thì giải quyết. Có thiếu lâm tự cái này ngoại địch ở bên, sống còn trước mặt kiếm khí hai tông sát suất rất lớn vứt bỏ thành kiến. Dù sao đại chiến đi qua môn nhân đệ tử số lượng ít, tài chính, tài nguyên áp lực nhỏ, mâu thuẫn xung đột cũng ít đi. Huống chi chân núi nổi giận bính, quan trung võ lâm liền bị trói ở phái Hoa Sơn trên chiến xa, lẫn nhau dính đầy máu tươi, quan trung võ lâm chỉ có thể cùng phái Hoa Sơn cùng thiếu lâm ăn thua đủ. Đánh ra tới hoặc giả không làm được, nhưng là bế quan tự thủ, duy trì bây giờ cục diện hay là sát suất lớn có thể làm được. Cứ như vậy ngược lại thì thiếu lâm phiền phức lớn rồi, phái Hoa Sơn chỉ có một cẩn cối quan trung, cảm giác hứng thú đại thế lực lắc đắc không có mấy, thiếu lâm tự cũng là gia tài giàu có. Không có ba người bọn họ lao ra hỏa trấn thủ, chân núi lại đại chiến một trận tổn thất nặng nề, sợ rằng các lộ như lưới quỷ thần cũng sẽ nhô ra. Nếu là thật như Ninh Thanh Vũ uy hiếp, Viên Thông lại ra chút ngoài ý muốn, hậu quả liền nghiêm trọng hơn. Ba người ánh mắt trao đổi một phen, bản đùi tiến lên một bước cười lạnh nói, xem ra thả đại trưởng môn là không chuẩn bị thực hiện ước định. Bất quá liền này một ít uy hiếp, còn dọa không ngã sư huynh đệ ta. Ta Thiếu Lâm tự truyền thừa hơn ngàn năm, gió to sóng lớn gì không có trải qua, liền này một ít phiền toái nhỏ còn khó hơn không tới chúng ta. Ngược lại là Ninh trưởng môn, dám tính toán ta Thiếu Lâm tự, ngươi phái Hoa Sơn chuẩn bị xong gánh hậu quả sao? Thấy trước mắt một màn này, phái Hoa Sơn ba người nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Tức giận là tốt rồi, ý vị này bọn họ giống vậy lòng mang kiêng kỵ, sợ nhất coi như mấy tên hòa thượng vẫn vậy cười ha hả, vậy sẽ phải xong phim. Đại sư nghiêm trọng, ta phái Hoa Sơn cũng không có gây hấn quý tự lá gan, bất quá những người khác liền không nhất định, nói thí dụ như trong hoàng cung vị kia. Nhắc tới hoàng cung, Ninh Thanh Vũ còn cố ý nhấn mạnh. Đây cũng không phải là hắn bắn tên không đích. Giang hồ trong môn phái võ lâm mặc dù nhiều, chân chính có tư cách bị triều đình kiêng kỵ lại không mấy nhà. Không giống với bình thường môn phái võ lâm, Thiếu Lâm sau lưng còn có phần môn. Bị vương vấn ngoại trừ thực lực, càng quan trọng hơn hay là bọn họ ẩn nặc đại lượng tăng miếu chùa sinh. Phong kiến xã hội nông nghiệp, quý báo nhất tài sản chính là điện sản. Năm đó triều đình cùng võ lâm các phái ký kết ước định thời điểm, các phái liền bị nghiêm khắc hạn chế miễn thuế đồng ruộng số lượng. Trừ ban sơ nhất mấy năm nghiêm khắc thi hành ngoài, phía sau theo triều đình lực uy hiếp hạ xuống, cái này hạn chế rất nhanh liền bị đánh vỡ. Bao gồm phái Hoa Sơn cũng không ngoại lệ, ẩn nặc 100 mấy 10 ngàn mẫu không nộp thuế tốt. Cái này coi như có thể thiếu, bởi vì quan trung thổ địa sản xuất có hạn, phái Hoa Sơn không cái gì ở trên đây hạ công phu. Thiếu Lâm liền không giống nhau, nhà mình nắm giữ, cộng thêm bên ngoài trực thuộc, trực tiếp để cho bọn họ trở thành thiên hạ lớn nhất địa chủ. Cụ thể con số đã không cách nào thống kê, ngược lại hàng năm cũng đang gia tăng. Ngày ngày đào người ta góp tưởng, bị vương vấn cũng là tất nhiên. Phản phất là bị đâm trọn chân đau, bản bùi tức giận nói nhiều vô ích, hay là so tài xem hư thực đi. 12. Chương 35, lưỡng bại câu thương. Trong chớp mắt 6 người đã hôn chiến lại với nhau, trong lúc nhất thời kiếm quang lấp lóe, trưởng phong đầy trời, lại hợp với gào thét trảo phong, trang diện rất đúng đặc sắc, chỉ gọi người hoa cả mắt. Không hổ là Ngũ Nhạc minh chủ, vừa ra tay chính là ác liệt tử hà kiếm khí, một mình ngăn lại hai người còn đại chiếm thượng phong. Đáng tiếc Ninh Thanh Vũ lại đắc ý không đứng lên, chiếm thượng phong không phải là lập tức là có thể thắng, mà kiềm chế một gã khác lao tăng hai tên Hoa Sơn trưởng lão bây giờ đã tràn ngập nguy cơ. Dựa theo trên sân tình huống, sợ rằng không cần 200 chiêu hai người liền sẽ bị thua. Không có hai người trợ giúp từ cạnh kiềm chế, bản thân lấy một địch ba căn bản cũng không có phần thắng. Bây giờ Ninh Thanh Vũ đã có chút hối hận. Sớm biết sẽ như thế, ban đầu cũng không nên ôm may mắn tìm cùng Thiếu Lâm đàm phán, nếu là đem một trận chiến này đặt ở Phong Thanh Dương trước khi rời đi, cục diện lại sẽ khác nhau rất lớn. Đáng tiếc trên cái thế giới này thuốc gì đều có thể tồn tại, chính là không có thuốc hối hận. Quét mắt một cái chiến trường, Ninh Thanh Vũ quyết tâm liều mạng, lăng không nhảy một cái hét lớn một tiếng, nhìn ta ám khí. Mấy lượng biến hình bạc vụn bay vọt ra tay áo, dưới ánh mặt trời ngân quang long lánh, phản phất là cái gì ghê gớm ám khí, bị dọa sợ đến hai tên lão tăng vội vàng né tránh. Liên ở trong nháy mắt này, Ninh Thanh Vũ đã nhanh nhẹn đi, chạy thẳng tới một chỗ khác chiến trường đi. Hai tên lão tăng ý thức được trung kế, phản ứng kịp sau đã muộn. Không đợi bất kỳ do dự nào, lão giang hồ hai người lúc này lựa chọn vây ngụy cứu triệu, hướng hai gã khác phái Hoa Sơn trưởng lão phát động công kích. Lo lắng hai vị sư huynh đệ an nguy, trong lòng hơi hơi chần chờ, Ninh Thanh Vũ kiếm cũng chậm một phần. Cái này chần chờ, liền bị phản ứng kịp bản nhân nắm lấy cơ hội, toàn lực thi triển ứng chảo công, cưỡng ép gãy cắm vào thân thể mình kiếm sắc. Trong tay không có kiếm, Ninh Thanh Vũ đồng dạng cũng là thiên hạ cao thủ số 1 số 2. Nếu như tiếp tục phát động công kích bổ túc một trường, đã trọng thương bản nhân nhất định bỏ mạng. Do dự sát na, cuối cùng một trường này hay là không có rơi xuống đi. Làm phái Hoa Sơn trưởng môn, Ninh Thanh Vũ nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Bây giờ giết bản nhân, vậy thì hoàn toàn cùng Thiếu Lâm tự trở mặt rồi. Trên đầu môi uy hiếp ầm ĩ là một chuyện, thật muốn cùng Thiếu Lâm tự ăn thua đủ, phái Hoa Sơn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Ninh Thanh Vũ sẽ không đi lên một bước kia. Có lẽ là bởi vì đại thế lực giữa ăn ý, hay hoặc giả là cũng tâm tồn cố kỵ, Ninh Thanh Vũ không có đối bản nhân đánh thẳng tay, hai gã khác lao tăng cũng tương tự chẳng qua là đánh cho bị thương hai tên Hoa Sơn trưởng lão. Túc sát không khí tựa hồ dịu đi một chút, nhưng thắng bại vẫn là phải phân. Không có có dư thừa ngôn ngữ, ba người lần nữa chiến lại với nhau. Trong tay không có kiếm, rốt cuộc hay là ảnh hưởng Ninh Thanh Vũ thực lực. Cao thủ so chiêu tranh chính là kia một kia, nguyên bản chống lại hai người đại chiếm thượng phong Ninh Thanh Vũ, bây giờ ngược lại thì bị áp chế lại. So sánh mới vừa rồi, ở hạ phong Ninh Thanh Vũ ngược lại thì không hoảng hốt. Trong giang hồ không có bao nhiêu tồn tại cảm Hoa Sơn trường pháp, giờ phút này cũng trong tay hắn thay đổi đến xuất thần nhập hóa. Mặc dù không có Thiếu Lâm đại lực kim cương trưởng cương mãnh, nhưng thắng ở phiêu giật, linh động, hoàn toàn không kém gì bất kỳ đứng đầu công pháp. Vừa đúng ấn chứng câu kia, không có vô dụng võ công, chỉ có vô dụng người. Lĩnh hội tới Ninh Thanh Vũ chân thật ý đồ, hai tên lão tăng chân mày nhíu chặt hơn. Trước mắt vị này Hoa Sơn trưởng môn không riêng võ công cao cường, còn tinh thông tính toán, đúng là bọn họ bình sinh trong gặp được đại địch. Ấn như vậy tiêu hao tổn nữa, sợ rằng không chia đều ra thắng bại, bọn họ trước hết cho nằm xuống. Hai người một cái ánh mắt trao đổi, vẻ mặt lập tức nghiêm trọng, phảng phất làm ra một cái ghê gớm quyết định. Trong phút chốc chỉ nghe quát to một tiếng, phảng phất tự trên 9 tầng trời vang lên một tiếng sấm rền, bản bụi đem đại lực kim cương trưởng thôi phát đến cực hạn, đi thế như cuồng phong chớp loáng, dấu phi long tại thiên chi tượng. Gần như trong cùng một lúc, bản hiểu Đa La Diệp chỉ cũng bật hết hỏa lực. Đây trời chỉ pháp hoàn toàn có một loại không tên hấp lực, bất luận kẻ nào đưa vào trước người, cũng phảng phất đối mặt với một vòng xoáy khổng lồ, lại hoành trong có thẳng, cong ngay như ý. Đây là chỉ pháp sao? Ninh Thanh Vũ tự vấn lòng. Đừng nói là tránh né, thường nhân gặp phải tình huống như vậy, ngay cả đón đỡ cũng khó khăn nặng nề. Ninh Thanh Vũ không phải thường nhân, nhưng hắn cũng tương tự tránh không thoát, chỉ có thể nhắm mắt đón đỡ. Toàn lực thúc dục Tử Hà thần công, chống lại bật hết hỏa lực hai tên lão tăng, chỉ nghe được vang một tiếng vang thật lớn, ba người liền như là bao cát vậy mỗi người bay ra ngoài. Trưởng môn, nguyên bản đang vận công chữa thương hai tên Hoa Sơn trưởng lão, nhất tề kinh hô. Bởi vì đau sốc hông, hai người khỏe miệng còn nhiều hơn một luồng tiêu máu. Lập tức cũng không kịp tự thân thương thế, vội vàng tiến lên đỡ dậy trên đất Ninh Thanh Vũ, nhân tiện còn độ nhập một tia nội lực. Làm người thắng hai tên lão tăng giống vậy không dễ chịu, mồ hôi lạnh trên trán, khỏe miệng máu tươi, run lẩy bẩy thân thể, không không nói rõ bọn họ bị trọng thương. Hai bên phi thường có ăn ý, cũng không để ý đến đối phương, mà là yên lặng mỗi người chữa thương. Hẹn thời gian đốt một nén hương về sau, tỉnh lại Ninh Thanh Vũ chậm rãi nói, yên tâm, ta còn chưa chết. Ba vị đại sư võ nghệ cao cường, lần này ta phái Hoa Sơn nhận thua. Chẳng qua là Ninh Mỗ có tài đức gì, không ngờ để cho hai vị đại sư không tiếc. Hơi ổn định thương thế bản bụi, giờ phút này đã khôi phục ngày xưa trấn định, Ninh thí chủ quá khiêm tốn, nhìn chung toàn bộ võ lâm, bây giờ cũng tìm không ra có thể cùng Ninh thí chủ sánh vai. Chỉ cần Ninh thí chủ có thể thể, phái Hoa Sơn chọn đời không phải dòm ngó là dương, ba thuộc đất. Chuyện hôm nay vì vậy thôi, không biết thí chủ ý như thế nào. Nghe được cái kết quả này, Ninh Thanh Vũ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Giang hồ là cường giả thế giới, thất bại liền muốn trả giá đắt. Nếu không phải phái Hoa Sơn còn có lệnh thiếu lâm kiên kỵ lực lượng, chỉ sợ bọn họ ba người bây giờ sẽ chết với ma giáo tập kích, liền đối lời tư cách cũng không có. Cũng đến một bước này, Ninh Mỗ như thế nào không biết tốt xấu hàng người. Đại sư điều kiện ta đáp ứng, bất quá Ninh Mỗ chỉ có thể bảo đảm sinh thời, phái Hoa Sơn sẽ không nhìn trộm lạc dương, ba thuộc đất. Về phần hậu bối con em, Ninh Mỗ cũng không có ở đây, ta cái này thất bại trưởng môn cam kết, nghĩ đến cũng không có gì lực cướp thuốc. Nhận sợ thuộc về nhận sợ. Vì mạng sống, liền đoạn tuyệt phái Hoa Sơn phát triển đường, Ninh Thanh Vũ hay là không làm được. Về phần sinh thời cam kết, kia thuần túy là cực chẳng đã. Ngược lại phái Hoa Sơn gặp gỡ lần thất bại này, không có 10 năm 8 năm cũng đừng nghĩ hồi lại. Lấy thương thế của mình, có thể hay không sống trên 10 năm 8 năm đều là một tần số. Chờ trong môn lần nữa tập hợp lại, bản thân cũng không khác mấy nhận hộ cơm, không tính vi phạm lợi thể. Hơi trầm tư một hồi, bản bùi gật đầu một cái, "Tốt, bần tăng đại biểu Thiếu Lâm tự đáp ứng. Chỉ cần ngươi phái Hoa Sơn không xuất quan trọng, ta Thiếu Lâm tự liền không truy cứu nữa lạc dương chuyện." Đưa mắt nhìn phái Hoa Sơn ba người sau khi rời đi, một bên bản nhân có chút không tình nguyện nói, "Sư huynh, cái này chẳng phải là quá tiện nghi." 12. Chương 36, tàn khốc giang hồ bản chất. Bản bùi thở dài một cái, "Bản nhân sư đệ, vi huynh cũng là không thể không trở nên. Hôm nay chiến đấu, ta đám ba người mặc dù chiến thắng, nhưng cũng bỏ ra thê thảm giá cao. Ninh Thanh Vũ là một đời kiêu hùng, từ trước đến giờ quỷ kế đa đoan, mới vừa rồi nhìn như thoi thóp thở, ai có thể bảo đảm hắn không có cái gì ẩn nút thủ đoạn. Xa không nói, một đoạn thời gian trước Thiên Ma giải thể đại pháp, vẫn còn ở Hoa Sơn đại hội võ lâm trong từng xuất hiện. Mặc dù người thi triển tại chỗ tử vong, nhưng có hay không bí tịch lưu lại còn không biết. Nếu là rơi vào phái Hoa Sơn trong tay, chúng ta đem bọn họ ép quá, sợ rằng hôm nay ai cũng hạ không được núi. Bọn ta cũng tuổi đã cao người, dĩ nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Nhưng bây giờ còn chưa được, Ninh Thanh Vũ nói không sai, ta Thiếu Lâm tự những năm này sát thực cây cao gió cả, cũng thực đắc tội không ít người. Nếu như không có ta đám ba người khiếp sợ hạng giá áo túi cơm, phía sau nhất định sẽ có không ít phiền toái, làm không chừng còn sẽ có diện chùa hoạn. Lúc này cùng phái Hoa Sơn đổ máu đúng là bất trí. Tạm thời trước đem món nợ này cho nhớ, hồi đầu lại tìm cơ hội sẽ cùng bọn họ thanh toán. Có Ninh Thanh Vũ phái Hoa Sơn, cùng không có Ninh Thanh Vũ phái Hoa Sơn, hoàn toàn là không giống nhau. Không cần biết Ninh Thanh Vũ như thế nào tinh thông tính toán, lần này hắn tổn thương tới ngũ tạng lục phủ, nếu là không có nghịch thiên cơ duyên hơn phân nửa không chống nổi 10 năm. Không có Ninh Thanh Vũ, ai vẫn có thể áp chế lại kiếm khí hai tông mâu thuẫn, năm bẻ bảy mảng phái Hoa Sơn cũng liền không đủ gây sợ. Tính toán phái Hoa Sơn, ba người cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Hoa Sơn lâm vào nguy cơ, Thiếu Lâm tự không phải là không thuộc về báo táp vòng xoáy bên trong đâu. Hôm nay bọn họ thi triển mật kỹ thương nặng Ninh Thanh Vũ, giống vậy thương tổn tới nguyên khí. Vốn là tuổi tác đã cao, trải qua như vậy phen dày vò, càng không mấy năm tốt sống. Có ba người trấn thủ, Thiếu Lâm tự mới có thể đủ ở cao cấp về mặt chiến lược uy áp võ lâm hơn 10 năm. Không có ba người, Thiếu Lâm ở cao cấp lực lượng thượng đối võ đàng, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hoa Sơn ưu thế liền không còn tồn tại. Chỉ một viên thông thủ nhà tạm được, tiếp tục quyết chương chính là ở chốt họa. Nhất là ẩn nút ở sau màn triều đình, càng là lệnh ba người kiêng rẻ không thôi. Những này tuổi trẻ dừng không phải là không có đã làm cố gắng cùng triều đình hòa hoãn quan hệ, đáng tiếc cái này vẹn vẹn chỉ là trên mặt nổi hòa hoãn. Trừ phi bọn họ có thể buông tha cho che giấu tăng miếu chùa sinh, đồng thời cùng Phật môn làm gia cắt, làm một cái bình thường môn phái võ lâm, nếu không bị nghi kỵ chính là tất nhiên. Hiển nhiên cái này là không thể nào. Thiếu Lâm có thể truyền thừa hơn ngàn năm căn nguyên chính là ở đây, một khi bỏ qua Thiếu Lâm hay là Thiếu Lâm sao? Các triều đại cũng rất đến đây, Thiếu Lâm tự nhiên có này tổn thân chi đạo. Tông giáo chẳng qua là một phương diện, trong võ lâm ngôi sao sáng địa vị giống vậy không thể thiếu. Gần như mỗi một lần Thiếu Lâm gặp phải triều đình chèn ép, đều là kéo giang hồ các phái cùng nhau kháng lôi. Chính là bởi vì cần các đại thế lực phân gánh triều đình áp lực, cho nên Thiếu Lâm tự làm việc bên trên mới không thể không có chút băn khoăn. Dù là thực lực bản thân hùng hậu, đang chèn ép đối thủ cạnh tranh thời điểm cũng là lấy âm thầm thúc đẩy làm chủ, rất ít tỏ rõ ý đồ cùng cái đại phái đấu sống chết. Hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, Thiếu Lâm tự đối thủ cạnh tranh mặc dù không ít, nhưng không chết không thôi kẻ địch lại gần như không có. Trên mặt nổi cùng các đại môn phái quan hệ cũng còn hành, chỉ cần không dính líu thiết thân lợi ích, đại gia cũng nguyện ý bán bọn họ mấy phần mặt mũi. Lo lắng để phòng trở lại doanh địa, phái Hoa Sơn ba người nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống. Phục mấy cái sinh ra từ hàng sơn mây trắng mật gấu viên, điều tức hai canh giờ, bước đầu ổn định thương thế sau, Ninh Thanh Vũ liền vội vàng vàng xuất quan. Nhận sợ rất đơn giản, rút lui cũng không phải dễ dàng như vậy. Làm lớn như vậy chẳng diện, nói buông tha cho liền bỏ qua, phái Hoa Sơn mặt mũi đặt ở nơi nào? Quan trung võ lâm quần hùng mặt mũi lại hướng nơi đó phóng. Không chọc nổi Thiếu Lâm tự, vậy cũng chỉ có thể lạc dương võ lâm chút giận. Ngược lại cũng là những thứ này địa đầu xà trì hoãn thời gian, phá hủy phái Hoa Sơn kế hoạch, bắt bọn họ khai đao cũng không oan uổng. Về phần Thiếu Lâm tự, chiến lược mục đích thực hiện như vậy đủ rồi, cái khác đều là tiểu tiết. trừ nhà mình tiểu đệ nhất định phải che chở ngoài, còn dư lại cùng quan hệ bọn họ liền không lớn. Thần tiên đánh nhau, người phàm tao ương. Từ xưa chẳng lẽ là như vậy? Gần như mỗi một lần giang hồ dung chuyển, trước hết xong đời đều là những thế lực nhỏ này. Đem thần phong rút, phi báo lầu, rồng cuộn sông bạc. Cái này mấy nhà cho thu thập hết, dùng sản nghiệp của bọn họ để đền bù chúng ta lần tổn thất này. Quan trung đồng đạo cũng phải phân một phần, trấn an tâm tình của mọi người. Sau đó liền thu dọn đồ đạc, mau sớm đổi về Hoa Sơn. Trong danh sách đều không ngoại lệ đều là cùng phái Hoa Sơn không có giao tế, tự thân vừa không có hậu đại chủ, hiển nhiên Linh Thanh Vũ còn không có mất phân tức, biết người nào có thể, động người nào không thể động. Một tên trưởng lão không cam lòng nói, trưởng môn, chúng ta cứ như vậy trở về. Khái khủng. Vỗ một cái ngực, Linh Thanh Vũ gắng gượng lên tinh thần giải thích nói, tài nghệ không bằng người, không đi trở về lại có thể thế nào? Cùng Thiếu Lâm tự so sánh, ta phái Hoa Sơn hay là quá yếu. Về trước quan trung nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi một lần thời cơ, ta không tin Thiếu Lâm sẽ một mực mạnh mẽ như vậy đi xuống. Giang hồ truyền ôn, thần phong rút, phi báo lầu, rồng quận sông bạc. Gia nhập ma giáo, chủ tính thiết kiếm môn cùng trường thương sẽ giữa xung đột, ý đồ khơi mào võ lâm phân tranh. Sau đó Thiếu Lâm, Hoa Sơn hai phái chung nhau ra mặt tuyên bố tội của bọn họ, hiệu triệu giang hồ đồng đạo phát khởi trừ ma hành động, ngay sau đó liền chuyển ra thần phong rút, phi báo lầu, rồng quận sông bạc chờ bang phái diệt môn tin tức. Hai cái đại lão chung nhau đứng yên hạ tội danh, tự nhiên không tồn tại lật lại bản án có thể. Coi như trước không phải ma giáo, bây giờ cũng là ma giáo. Trải qua giang hồ tứ đại sát chi cùng nhau phân qua tang, nguyên bản khẩn trương Thiếu Lâm, Hoa Sơn quan hệ, bây giờ lại hòa hoãn lên mấy phần. Hai bên cũng là cần thiết của mình, lấy phái Hoa Sơn cầm đầu quan trung võ lâm quần hùng cầm đi toàn bộ của đội, lấy Thiếu Lâm cầm đầu Hà Nam võ lâm thế lực, chia cắt mang không đi bất động sản cửa hàng cùng ruộng đất. Sắp đi thời khắc, tránh được một kiếp lạc dương võ lâm thế lực, vì cảm tạ phái Hoa Sơn trừ mang nghĩa cử, còn nhiệt tình chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ. Thật sự là quá nhiệt tình, không thu cũng không được. Nếu là phái Hoa Sơn không thu lễ, lạc dương quần hùng hội ngủ không yên giấc. Nhất là người trong cuộc một trong trường thương biết, biểu hiện nóng nhất tình. Giang hồ cũng là thế thái nhân tình. Hiển nhiên lần này sóng gió, để cho tránh được một kiếp lạc dương võ lâm thế lực thăng hoa, mỗi một người đều thấy rõ cái này giang hồ bản chất. Bị gia nhập ma giáo mấy cái mặt trái ví dụ, nhưng phàm là bình thường đốt thêm mấy giọt hương, nhiều dâng lên mấy phần lễ, cũng không có việc gì nhiều đi động một cái, gây không đến nỗi rơi vào kết quả như vậy. Giờ đã hiểu đạo lý này cũng không muộn. Lấy tiền tài người, cùng người tiêu thay. Thiếu Lâm cùng Hoa Sơn đều là danh môn chính phái, không thể nào chân trước thu lễ, chân sau liền trở mặt. Theo phái Hoa Sơn nhận lấy lễ vật, lần này lạc dương sóng gió coi như là lật lại. Nhìn lễ vật danh sách, Ninh Thanh Vũ trắng bệnh trên mặt rốt cuộc có một tia đỏ thắm. Cộng thêm trước chiến lợi phẩm, phái Hoa Sơn lần hành động này cuối cùng là không có thường quá thảm. 12. Chương 37, có một loại chống đỡ gọi, không phản đối. Lạc Dương sóng gió kết thúc, không biết chuyện ăn dưa quần chúng trừ cảm thán ma giáo âm hiểm ngoài, không chút nào cảm thấy sau lưng các đại lao đánh cuộc. Chỉ có tham dự trong đó giang hồ đại thế lực mới biết trong đó hung hiểm. Chính đạo hai thế lực lớn hơi kém ác đấu, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kích thích. Nếu thật là đánh nhau, toàn bộ giang hồ đều sẽ bị bắt buộc cuốn vào, ai cũng đừng mong độc thiện kỳ thân. Cũng may chuyện tổng coi như viên mãn giải quyết. Về phần Thiếu Lâm cùng Hoa Sơn đánh cuộc chi tiết, đại gia liền không quan tâm. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đạo lý này đại gia vẫn là biết. Làm người thất bại, loại ảnh hưởng này nhà mình danh dự lịch sử đen tối, phái Hoa Sơn tự nhiên sẽ không ra bên ngoài nói. Trở thành người thắng Thiếu Lâm tự, thắng được cũng không dễ dàng, tiết lộ ra ngoài dù rằng có thể đả kích phái Hoa Sơn danh vọng, nhưng đồng dạng cũng sẽ dẫn tới người để tâm chú ý. Vạn nhất để cho người phát hiện nhà mình trấn phái nền tảng hao tổn thọ nguyên, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Thấp nhất bây giờ rất nhiều bố trí, cũng sẽ rất được ảnh hưởng. Hoa Sơn biết được sư môn trưởng bối trở về tin tức, Lý Mục sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Gần đây mấy ngày này, trong núi chuyện lớn chuyện nhỏ cũng ép ở trên người hắn. Nếu không phải Lý Mục tài quản lý còn chấp nhận được, đã sớm lộn xộn. Nếu như chẳng qua là quản lý trong núi sự vụ, cũng không có gì ghê gớm, vấn đề là hắn năng lực mặc dù không kém, nhưng là không chịu nổi quyền lực có hạn a. Bất kể trong môn danh vọng bao cao, hắn cũng chỉ là một kẻ bình thường đệ tử Hoa Sơn, quyền lực nguyên bởi trong môn giả lão tạm thời bổ nhiệm. Tuân tự từng bước, tuân theo lệ cũ thi hành còn có thể, cũng không quyền làm ra cái gì tính thực chất thay đổi. Về phần Đông gia kế hoạch thất bại, Lý Mục không chút nào cảm thấy kỳ quái. Nếu thật là thành công, phái Hoa Sơn vội vàng cắt tỉa địa bàn mới cũng không kịp, nơi nào có công phu làm cái gì kiếm khí tranh. Chu sư huynh phân phó, để cho đại gia chuẩn bị sẵn sàng nên đón trưởng môn trở về. Nhớ làm một mạc một ít, áo đại tăng trong lúc không thích hợp làm quá náo nhiệt. Biết rõ Đông gia kế hoạch thất bại, trong môn cao tầng đang nín nổi giận trong bụng, Lý Mục cũng không muốn lúc này hướng trên họng súng đụng. Lần này sơn môn trong chết nhiều người như vậy, còn bao gồm 6 vị tông môn trưởng bối, bây giờ đang đứng ở áo đại tăng trong, không làm lễ ăn mừng hoàn toàn nói còn nghe được. Biết, Lý sư đệ, ta cái này sẽ xuống ngay an bài. Nâng đầu nhìn một cái chân trời đám mây, Lý Mục biết bản thân nên đi bái phỏng một cái trong môn thạc quả cận tồn vị lao già kia. Vô luận là thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, hay là bận trong bận ngoài giải quyết hậu quả, những thứ này chiến công đều phải cần là thật. Cho tới bây giờ, Lý Mục đã thành trong môn nhân vật phong vân, rất nhiều chuyện nhất định là không tránh khỏi. Nếu tránh không thoát, kia bèn dứt khoát chủ động đứng ở trước đài được rồi. Bằng vào lần này chiến công, chỉ cần vận hành tốt, trong môn danh vọng vượt lên thái, giêu hai người cũng có thể. Khoảng thời gian này cố gắng của hắn cũng không phải là uổng phí, ma giáo đánh lén trong núi quyền lực xuất hiện chân không, cho hắn sáng tạo cơ hội tốt nhất. Lợi dụng cơ hội này, Lý Mục không riêng đem phái Hoa Sơn thế lực phân bố, mạng giao thiệp mạng lưới quan hệ sờ được 7-8 phần, vẫn còn ở sơn môn trong trắng trận thu mua lòng người. Lợi dụng gặp tập kích về sau, sư đệ, các sư muội nội tâm khủng hoảng, bàng hoàng cơ hội, Lý Mục thành công đem tốt sư huynh nhân vật đóng vai rốt cuộc, trở thành chúng người suy nghĩ trong điểm tựa. Mặc dù trong thời gian ngắn không phát huy được bao nhiêu tác dụng, nhưng sư đệ, các sư muội cuối cùng sẽ lớn lên, tương lai tiền cảnh có hy vọng. Mấu chốt nhất là loại lực ảnh hưởng này, đồng thời hoành khóa kiếm khí hai tông. Đối tranh đoạt chức trưởng môn mà nói, một điểm này tuyệt đối là lớn nhất thêm điểm hạng. Nếu như không xảy ra bất trắc, cứ như vậy tuần tự từng bước đi xuống, Lý Mục sát suất lớn có thể đánh bại Thái, Diêu hai người, bắt được trưởng môn người thừa kế vị. Dọc theo quanh co đá xanh tiểu đạo, Lý Mục đi tới một tòa ưu tinh tiểu viện. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa ao hoa sen, trong ao còn có một phương cao 2 trượng thiên nhiên cự thạch, phía trên có khắc Lý Bạch Hiệp khách hành. Đệ tử Lý Bất Mục, bái kiến Lưu sư thúc tổ. Ông lão tóc trắng khẽ gật đầu, tinh thần có chút không tốt nói, đứng lên đi. Ta chỗ này không có nhiều quy củ như vậy, liền không cần đa lễ. Nhìn ra được, trận chiến ngày đó đối Lưu sư tổ tổn thương rất lớn. Trên thân thể thương đã tốt 7-8 phần, nhưng trên tinh thần bị thương lại mãi mãi cũng không cách nào đền bù. May là thường thấy sinh tử, nhưng trơ mắt nhìn trong môn đồng bối từng cái một ngã xuống, lưu lại một mình hắn sống một mình suy nghĩ tất cũng là một loại đau khổ. Loại chuyện như vậy, trừ phi chính hắn nghĩ thông suốt đi ra, những người khác ai có không giúp được gì. Lý Mục rất cung kính hồi đáp, "Ta, sư tổ." Trải qua ma giáo tập kích đánh một trận, thấy được trong môn mấy vị già lao phong thái, Lý Mục là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Phản phất là nhìn thấu Lý Mục nhỏ mọn, Lưu sư tổ cười mắng, "Sơn môn trong sự vụ lớn nhỏ cũng muốn tiểu tử ngươi bận tâm, thế nào có thời gian rảnh rỗi tới tìm ta lão già họ Nghiêm này?" Không gạt được sư tổ tuyệt nhãn. Mới vừa Lạc Dương truyền tới thư tín, trưởng môn nhóm đã lên đường, ít hôm nữa đem đến Hoa Sơn. Trong núi mớ lùng lùng, lập tức thì có người trở về tới thu thập, không cần đệ tử tiếp tục bận tâm. Lý Mục thành thật nói. Lưu sư tổ sờ một cái tái nhợt hàm râu cười nói, "Tính tiểu tử ngươi đàng hoàng. Yên tâm đi, ta phái Hoa Sơn từ trước đến giờ thượng phạt phân minh, chiến công của ngươi không có ai có thể xóa đi, càng không thể nào để cho ngươi gánh tội. Nếu như ngươi là ta khí tông đệ tử, bằng vào phần này chiến công, lao đầu tử chính là liều mạng mặt mo đường, cũng sẽ để cho Ninh Thanh Vũ lập ngươi vì thiếu trưởng môn." Nói bóng gió, Lý Mục coi như là nghe đi ra. Chiến công có bảo đảm, mong muốn mượn cơ hội giành trưởng môn người thừa kế vị trí liền đừng mong. Chầm tư một hồi về sau, Lý Mục cố ý thử dò xét nói, "Sư tổ, Kiếm tông, Khí tông không đều là ta đệ tử Hoa Sơn sao? Lão nhân gia ngươi như thế nào cùng đám kia tục nhân vậy?" Lệnh Lý Mục kinh ngạc một màn xuất hiện, Lưu sư tổ không ngờ công nhận gật đầu một cái. "Tiểu tử ngươi nói không sai, Kiếm tông, Khí tông đều là ta đệ tử Hoa Sơn. So sánh thái, Diêu hai cái không nên thân ra hỏa, tiểu tử ngươi xác thực ưu tú hơn. Nhưng đối với ta mà nói không có ích lợi gì, Khí tông nhất mạch thừa kế trước trưởng môn, đây là các đời trước lưu lại truyền thống. Lão đầu tử lớn tuổi, khó khăn lắm mới thoát khỏi phân tranh, cũng không muốn lại rơi vào đi. Tiểu tử ngươi nếu là có bản lãnh, liền tự nghĩ biện pháp đi tranh thủ sự ủng hộ của mọi người. Ta nhiều nhất chỉ có thể để cho danh hạ đệ tử, không phản đối. Muốn ta nói, tiểu tử ngươi cũng đừng chơi đùa lung tung. Mau sớm đem sơn môn trong sự vụ chuyển giao sau, nhận xong thưởng, liền nhanh đi bế quan khổ tu. Nếu là có thể đột phá tuyệt đỉnh, đến lúc đó tình huống lại sẽ lớn không tương đương. Ngay cả Thanh Vũ cũng là bởi vì trước đột phá tuyệt đỉnh, mới có thể trúng vọng sở quy thượng vị. Đa tạ sư tổ chỉ điểm." Lý Mục cảm kích nói. Cái kết quả này thật lệnh có chút hắn ngạc nhiên, vốn là chẳng qua là thử dò xét một cái ý tứ, không ngờ lấy được Lưu sư tổ chống đỡ. Xuất thân quyết định lập trường, có lúc không phản đối chính là chống đỡ. Mong muốn Khí tông một hệ trưởng lão phản bội nhà mình hệ phái, đứng ra chống đỡ hắn vốn là không thực tế. 12. Chương 38, bùng nổ kiếm thánh. Quả đen tiếng kêu lúc liền lúc đức, ở trong núi một lần vọng về. Gió thổi qua, khô vàng đùi cỏ bị cạo đến ào ào vang. Dẫn vào mỹ mắt trừ suy cỏ hay là suy cỏ. Chiều tà đem chân trời cũng nhuộm thành cái này khô vàng. Nhìn một chút phương xa, sờ một cái khẳng kheo cái bụng, áo xám nam tử bất đắc dĩ nói, "Giả huynh, chạy xa như vậy, nên thoát khỏi phái Hoa Sơn nhãn tuyến. Trước dừng lại nghỉ chân một chút, để cho đại gia làm chút ăn đi." Quan sát một cái đám này tàn binh bại tướng, giả trưởng lão gật đầu một cái. Thứ Hoa Sơn xuống, bọn họ vượt qua trốn đông tránh tây này. Quan đạo không dám đi, thành trì không dám vào, sợ bị người của phái Hoa Sơn theo dõi. Làm Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão, ở nơi nào đều là một phương đại nhân vật. Loại này ngủ ngoài đồng hoang dã ngày, hai người đã rất nhiều năm không có trải qua. Nhưng là hết cách rồi, cái này phiếu làm được quá lớn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ tên của bọn họ đã treo ở Ngũ Nhạc Liên Minh đuổi giết bảng trước hai vị. Toàn bộ quan trung võ lâm cũng đang tìm tung tích của bọn họ, muốn là không cẩn thận, căn bản liền ra không được quan trung. Không cần ngạch ngoại phân phó, đi theo đệ tử liền tự động chia làm hai đợt, một bộ phận đi nhặt tuổi, một bộ phận đi săn thú. Chỉ để lại giả, vòng hai người ngồi trên chiếu. Không ngờ phái Hoa Sơn không ngờ giấu sâu như vậy, trừ Phong Thanh Dương ra, còn có một cái lợi hại như vậy cao thủ trẻ tuổi. Nếu như ta không có đoán sai, Thái, Diêu hai người chỉ là bọn họ bày ở ngoài sáng hấp dẫn bên ngoài sự chú ý, vị này ẩn vào âm thầm cao thủ mới là bọn họ chân chính bồi dưỡng người thừa kế. Giả trưởng lão thở dài nói, làm là địch nhân, Nhật Nguyệt Thần giáo tự nhiên không ít ở phái Hoa Sơn trong đình. Bao gồm lần này đánh lén hành động, đều là nội tuyến phối hợp giải quyết thủ sơn đệ tử, mới thuận lợi sờ lên. Nhưng trí giả thiết lự, phải có vừa mất. Ai cũng không nghĩ ra, sẽ tung ra một hạc Lý Mục. Chu trưởng lão cười nói, giả huynh không cần phải lo lắng, phái Hoa Sơn khí số xác thực đủ mạnh, bất quá lần này cũng có bọn họ chịu được. Ta sơ lược thống kê một cái chiến tích, lần này đánh lén không riêng tiêu diệt bọn họ trong môn mấy cái già lão, còn đánh chết phái Hoa Sơn gần 1/4 nội môn đệ tử, không có cái 10 năm 8 năm bọn họ cũng đừng nghĩ khôi phục như cũ. Phái Hoa Sơn cũng không phải bền chắc như thép, nếu là Đông gia kế hoạch thất bại nữa, Ninh Thanh Vũ lao hổ ly này cũng đừng nghĩ tốt hơn. Làm không chừng, đây chính là phái Hoa Sơn từ thịnh chuyển suy bắt đầu. Bằng vào phần này chiến công, trở lại giáo trung ai dám coi thường huynh đệ ta ngươi. Nghe Chu trưởng lão vậy, giả trưởng lão sắc mặt đã khá nhiều. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, không thể tận toàn công cũng là một chuyện tốt. Nếu thật là tàn sát phái Hoa Sơn sơn môn, sợ rằng phái Hoa Sơn sẽ phát điên đuổi giết bọn họ. bị một đại thế lực để mắt tới, trừ phi núp ở Hắc Mộc Nhai, cả đời cũng không xuống, bằng không sớm muộn đều sẽ bị bắt được. Tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ chuyện, giả trưởng lao thấp phòng nói, Chu lao đệ, giống như có cái gì không đúng, trong rừng quá an tĩnh. Nghe được nhắc nhở, Chu trưởng lão vẻ mặt cũng lập tức ý thức được vấn đề. Cũng mau qua thời gian một nén nhang, nhiều đệ tử như vậy tiến vào rừng cây, không ngờ một đi ra cũng không có. Các ngươi đang tìm ta sao? Sau lưng một cái thanh âm truyền tới, hai người quay đầu nhìn lại, tóc gáy cũng dựng đứng lên. Phong, Thanh, Dương. Ở gọi tên đồng thời, hai người đã vận chuyển công lực toàn thân, phân biệt hướng trái phải hai bên hoảng hốt mà chạy. Hiển nhiên, bọn họ chỉ nhớ do gặp phải cao thủ muốn lập tức chạy thoát thân, quên đem sau lưng bại lộ một đứng đầu kiếm khách trước mặt hậu quả. Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, phản ứng chậm một bước Chu trưởng lão đã ngã xuống đất. Chạy thắng đồng bạn giả trưởng lão cũng không có chiếm được tốt, đang chạy ra trăm trượng sau vẫn bị kiếm quang đuổi theo. Từ đầu đến cuối, hai người đều ở đây một lòng chạy thoát thân, không có làm ra qua bất kỳ có lực phản kích. Nếu không, lấy võ công của hai người nếu là liên thủ, dầu gì cũng có thể chống đỡ 180 chiêu. Nếu như lưu lại một người đoạn hậu, không chừng vẫn có thể chạy mất một. Đáng tiếc không có nếu như, đều là ở trong ma giáo hỗn, ai cũng không có quên mình vì người tinh thần. Giết hai người, liền như là giết hai con gà. Cắt lấy hai người đầu, Phong Thanh Dương tấm kia mặt âm trầm mới hơi có chút thư giãn. Nhìn ra được, tâm tình của hắn phi thường hỏng bét. Hiển nhiên, ma giáo đánh lén Hoa Sơn cử động, đem vị này kiếm thánh cho chọc giận. Lúc này, đệ tử Hoa Sơn cũng lục tục từ trong rừng cây đi ra, hiển nhiên mới vừa rồi tham dự đánh chặn đường không chỉ là Phong Thanh Dương một người. Không sai, chi đội ngũ này chính là phái Hoa Sơn tới trước chặn lại ma giáo thập trưởng lão. Chỉ bất quá khi bọn họ đến lúc, ma giáo đại bộ đội đã rút về sơn tây, ngay sau đó liền truyền đến sơn môn gặp tập kích tin tức. Ý thức được chúng kế, đám người lúc này quyết định đem đột kích ma giáo đám người ở lại quan trung, để rửa soát sơn môn bị tập kích sỉ nhục. Toàn lực phát động phái Hoa Sơn là khủng bố. Không riêng quan trung các đại võ lâm thế lực động, ở quê hương thế gia đại tộc cũng bị điều động. Cứ việc ma giáo đoàn người đã phi thường cẩn thận, nhưng như thế nào đi nữa che giấu hình tích, cũng không thể nào tránh qua tất cả mọi người ánh mắt. Băng vào một ít dấu vết, hành tung của bọn họ rất nhanh liền bạo lộ ra. Cuối cùng ở chỗ này bị người của phái Hoa Sơn chặn lại. Phong sư đệ, người của ma giáo cũng giải quyết, chúng ta về núi trước đi. Vừa đúng dùng đầu của bọn họ tế điện. Không đợi Chu Thanh Vân nói hết lời, Phong Thanh Dương liền ngắt lời nói, "Không, như thế vẫn chưa đủ. Chu sư huynh, ngươi trước dẫn người trở về đi thôi. Chờ lấy ngoài ra 8 người đầu người, ta lại về núi tế điện sư phụ." Nghe Phong Thanh Dương vậy, Chu Thanh Vân mặt liền biến sắc. Ma giáo thập trưởng lão mỗi cái đều là nhất lưu tột cùng hảo thủ, mặc dù bị giết chết 2 cái, vậy cũng còn có 8 người. Cộng thêm đồng hành giáo chúng, coi như là bọn họ chi này nhân mã toàn bộ quá khứ, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Lo lắng Phong Thanh Dương bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, Chu Thanh Vân vội vàng khuyên, "Sư đệ, chuyện báo thủ ngày sau còn dài. Chờ sau khi về núi, chúng ta triệu tập giang hồ đồng đạo cùng nhau hướng ma giáo đòi lại chính là giết sư mối thù không đội trời chung, há có thể giả tay người khác." Phong Thanh Dương nói chém đinh chặt sắt. "Chu sư huynh xin yên tâm, sư đệ trong lòng tự có so đo. Mấy cái này lão ma đầu mặc dù lợi hại, nhưng bọn họ luôn có tách ra thời điểm. Chỉ cần dám lật đàn, đầu của bọn họ ta đã thu. Huống chi lấy thân thủ của ta, nếu là muốn đi, thiên hạ này ai có thể giữ lại được?" Thấy Phong Thanh Dương quá độ kiên quyết, trầm tư phút chốc sau, Chu Thanh Vân vẫn gật đầu một cái. Đối Phong Thanh Dương võ công, hắn hay là rất tiến tâm. Chỉ muốn bất hòa ma giáo đại đội nhân mã liều mạng, có thể nói thiên hạ mặc cho ngang dọc. Nếu sư đệ trong lòng có so đo, vi huynh liền không nói thêm gì nữa. Sư đệ lần đi mời phải hết sức cẩn thận, nếu có cần chỉ cần thư tín một phong, Chu Mỗ cùng chư vị đồng môn chắc chắn sẽ tới trước tương trợ. Bây giờ trước hết chúc sư đệ lên đường xuôi gió, đợi đến công thành ngày, chúng ta lại đem rượu nói chuyện vui vẻ. 12. Chương 39, Dương Nưu, Đoan Ngọ vui vẻ. Mây đen đầy trời, bầu trời xám xịt, tản ra khí tức quỷ dị. Trong không khí cũng tràn ngập đè nén, cảm giác kia làm người ta nghẹt thở. Gào thét phong, nổi lên trên đất lá rụng, cuốn lên bụi đất, thổi bay múa đầy trời. Một chi gió bụi đường trường đội kỵ mã xuất hiện ở chân trời. Theo đội kỵ mã không ngừng áp sát, Lý Mục vẻ mặt cũng nghiêm túc, sau lưng sư đệ, các sư muội càng bị bầu không khí ngột ngạt cảm nhiễm, không dám nói câu nào. Thẳng thắn nói, Lý Mục là thật không nghĩ vào lúc này làm náo động. Mặc đồ tăng nên đón sư môn trưởng bối khải hoàn, cái này lúng túng tràn diện, suy nghĩ một chút đều làm người sụp đổ. Nhưng là không có cách nào, lưu sư tổ địa vị tôn sùng, bối phận cao nhất, tự nhiên không thể nào tới đón tiếp những van bối này, còn sót lại mấy cái nội môn sư huynh lại ở dưỡng thương, chỉ có thể từ hắn mang theo sư đệ, sư muội trước tới đón tiếp. Đệ tử Lý Bất Mục, mang. Không đợi nói hết lời, đội kỵ mã phía trước trưởng lão liền ngắt lời nói, sơn môn gặp đại nạn, cũng không cần làm những thứ này hoa hoè hoa sói. Lý Mục âm thầm trận trắng mắt, những thứ này đều là trong môn cự lệ. Nếu không phải không có quyền thay đổi, hắn đã sớm cho phế trừ. Đoán chừng quyết định bộ này quy củ trưởng bối, cũng không nghĩ ra sẽ có như vậy lúng túng vừa ra. Trên thực tế, Lý Mục đã tính dám đảm đương, trước hạn đem hoan nghênh lễ nhạc triệt bỏ, bằng không tràng diện sẽ còn càng thêm lung túng. Bị trong môn trưởng lão cho khiển trách, chịu quen lãnh đạo mắng Lý Mục ngược lại không có vấn đề, sau lưng sư đệ, các sư muội thì không được, mỗi một người đều giống như là xương đánh cả tím, một ít tuổi nhỏ nước mắt cũng mau muốn rớt xuống. Không trách bọn họ, chuyện này làm khó hắn nhóm. Thấy từ trong xe ngựa xuống Ninh Thanh Vũ mở miệng, Lý Mục trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong đầu chỉ có một ý niệm, bốn trưởng môn bị thương. Mặc dù không thấy Ninh Thanh Vũ cùng người động thủ một lần, nhưng từ thi đấu ngày đó triển lộ một góc băng sơn, Lý Mục cũng biết hắn là thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất. Ai có thể đem hắn bị thương nặng như vậy? Trong đầu, đem giang hồ trong lại tên có họ cao thủ loại bỏ một lần, Lý Mục hay là không có tìm được hiểm nghi phạm. Việc đã đến nước này, tra cứu cái vấn đề này đã không có ý nghĩa. May nhờ đây là thế giới võ hiệp, có nội lực loại này không khoa học tồn tại, bằng không lấy Ninh Thanh Vũ bây giờ trạng thái, đã sớm nhận hộ cơm. Gần đây cái này thời gian nửa năm, Lý Mục cũng không phải uổng phí. Tàng kinh các thu thập sách, hắn trên căn bản cũng quét một lần, ánh mắt kiến thức xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Vậy mà, đối Ninh Thanh Vũ bây giờ trạng thái, Lý Mục lại bó tay hết cách. Bây giờ chỉ có thể nhìn trong môn trưởng bối có hay không có ẩn nút thủ đoạn, có thể chữa khỏi loại thương thế này. Bất quá loại hy vọng này vẫn là vô cùng mong manh. Ngũ tạng lục phủ cũng bị hư, căn bản cũng không phải là dược lý có thể điều lý. Coi như là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, cũng không có nghe nói có cái này công hiệu. Bí tịch võ công, phái Hoa Sơn võ công đã rất chú trọng dưỡng sinh. Có thể nuôi sinh không phải là cải tử hồi sinh. Lộn trong đầu trí nhớ, dường như cũng liền phái không động thất thương quyền, luyện đến cảnh giới tối cao đột phá tiên thiên có thể chữa khỏi loại thương thế này. Hiển nhiên, lấy Ninh Thanh Vũ hiện tại thân thể trạng thái, coi như là thất thương quyền phóng ở trước mắt, cũng luyện không được. Nếu là Ninh Thanh Vũ xảy ra bất trắc, ai vẫn có thể áp chế trong môn kiếm khí hai tông mâu thuẫn. Lý Mục biết kế tiếp phái Hoa Sơn phiền phức lớn rồi, phiền toái của mình cũng lớn. Nguyên kế hoạch bản thân đi ra tranh đoạt trưởng môn người thừa kế vị, tránh khỏi kiếm khí tranh phát sinh kế hoạch, đó cũng là xây dựng ở Ninh Thanh Vũ sống cơ sở bên trên. Bây giờ chỉ có thể trông đợi Ninh Thanh Vũ có thể nhiều chống đỡ mấy năm, tốt nhất là chống được bản thân đột phá tuyệt đỉnh, có chủ đạo trong môn phân tranh thực lực sau. Kiếm khí ngút trời đường. Trong núi cao tầng tề tụ một đường, Lý Mục cũng ở trong góc có một vị trí, trở thành kế thái, diêu sau, chứ không đối trong người thứ ba có tư cách tham dự trong môn nghị sự. Địa vị tăng lên, Lý Mục lại không cao hứng nổi. Không biết là bởi vì giận lây, hay là bởi vì xung đột lợi ích, không ít trưởng lão cũng đối hắn trợn mắt nhìn. Lưu sư tổ bản tóm tắt sơn môn gặp tập kích trải qua, đám người đối phản đồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, cá biệt nóng này đã bắt đầu tức miệng mắng to. Thủ tọa bên trên, Ninh Thanh Vũ phất tay tỏ ý nói, sơn môn gặp tập kích một chuyện, Lưu sư thúc mới vừa rồi đã nói rõ, chủ yếu là bởi vì phản đồ trong ứng ngoài hợp. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là hãy mau đem nằm vùng ở trong môn phản đồ cho bắt tới. Chuyện này liền giao cho Dương sư huynh phụ trách điều tra, không Chu Toàn, không Dời, không Mục ba người phụ trách phụ trợ. Ta phái Hoa Sơn xưa nay thưởng phạt phân minh, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Sơn môn gặp tập kích dù rằng có phản đồ trong ứng ngoài hợp, nhưng trực đệ tử sơ sót cũng là một trong những nguyên nhân. Nhạc sư đệ, ngươi phụ trách tông môn hình pháp, chuyện này liền do ngươi tiến hành xử lý, cần phải truy cứu đến mỗi một cái người có trách nhiệm. Phong sư đệ, chết trận đệ tử tiên tử, có công chi thần tưởng thưởng, liền do ngươi tốn nhiều một ít tâm. Tất cả tiêu chuẩn dựa theo tông môn cựu lệ tiến hành, cần phải không thể. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quyết định tư tưởng chính, để cho Lý Mục đối Ninh Thanh Vũ trong môn hy vọng có rõ ràng hơn nhận biết. Mới vừa rồi hắn nhưng khi nhìn đã có trưởng lão mong muốn bày tỏ dị nghị, nhất là đem bản thân bỏ vào phụ trợ điều tra danh sách thời điểm, cả mấy tên trưởng lão cũng mấy muốn đứng lên, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Gia nhập điều tra tổ nhìn như không có cái gì lợi ích, nhưng đây là một cái rõ ràng chính trị tín hiệu, ý vị Lý Mục trong môn địa vị tăng lên tới cùng thái, giêu hai người đồng thời. Cái kết quả này đã ở Lý Mục ngoài ý liệu, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lần này sơn môn gặp tập kích sự kiện trong, biểu hiện của mình chấp nhận được. Có trên trăm tên đồng môn tận mắt nhìn thấy, lập được chiến công ai cũng mạn sát không được. Húng chi việc của mình trước còn tranh thủ Lưu sư tổ chống đỡ, mới vừa rồi trực tiếp đem bản thân liệt vào đánh lui ma giáo yêu nhân công đầu chi thần. Lấy chiến công của mình cùng thực lực, trong môn địa vị tăng lên cũng là tất nhiên, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ đến phải nhanh như vậy. Từ hướng này đến xem, Ninh Thanh Vũ có thể trong môn có phần này hy vọng, cũng không phải tình cờ. Cho dù là ra tay tính toán, cũng là đường đường chính chính dương lưu, để cho người chọn không sinh ra sai lầm. Lúc này đem Lý Mục mang ra tới, không riêng trấn an kiếm tông đệ tử tâm tình, đồng thời cũng nhân cơ hội phân hóa kiếm tông. Hai người đệ tử cũng rất ưu tú, nhưng trưởng môn người thừa kế chỉ có một, chống đỡ một nhất định phải buông tha cho một cái khác. Có thể nói nhân cơ hội đem kiếm tông nội bộ khác nhau bày ở trên mặt nổi. Cái vấn đề này, không phải một giờ nửa khắc nhi là có thể có kết quả. Kiếm tông một khi bên trong đấu, liền không để ý tới cho hắn tìm phiền toái. Dưới so sánh, khí tông tình huống thì có tốt hơn nhiều. Diêu Không Chu Toàn mặc dù không ít chúng vọng sở quy, nhưng khí tông một hệ tạm thời còn không có so với hắn ưu tú hơn nô gia. Coi như là có người đối Diêu Không Chu Toàn bất mãn, ở vào thời điểm này cũng chỉ sẽ chọn trung lập. Như thế nào đi nữa, cũng không thể nào chạy đi chống đỡ kiếm tông đẩy ra người thừa kế. 12. Chương 40, kiếm tông nội bộ phân tranh. Nghị sự tiến hành rất nhanh, có lẽ là bởi vì Ninh Thanh Vũ bị thương duyên cớ, tất cả mọi người ăn ý giữ vững khắc chế, khó được không có bùng nổ tranh chấp. Vậy mà, Lý Mục rõ ràng đây chỉ là trước báo táp yên lặng. Ninh Thanh Vũ trạng thái thân thể căn bản liền không cho phép lâu dài chủ trì tông môn sự vụ, kế tiếp là cần thiết bế quan chữa thương. Một khi trưởng môn bế quan, trong môn quyền to tất nhiên rơi vào trưởng lão đoàn trong tay. Không có ước thúc kiếm khí hai tông sẽ náo thành cái dạng gì, cũng không ai biết. Mới vừa rời đi kiếm khí ngút trời đường, sau lưng liền truyền đến một thanh âm quen thuộc. Lý sư điệt, xin dừng bước. Nghe được cái thanh âm này, Lý Mục biết nên tới hay là sẽ đến. Thà gió mát ra chiêu, kiếm tông khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Dưới mắt Chu Thanh Vân cùng Phong Thanh Dương cũng không về núi, vừa vặn là giúp đỡ chính mình cái này hệ lực lượng yếu nhất thời điểm, nếu như muốn làm khó dễ bây giờ là thời cơ tốt nhất. Nói thí dụ như, mang đại nghĩa bức bách bản thân thối lui ra cạnh tranh. Bản thân người nhỏ lời nhẹ, ở sơn môn trong người ủng hộ lại ít, nếu là gặp gỡ bức thoái vị thật đúng là xử lý không tốt. Linh quang chợt lóe, Lý Mục đột nhiên nói, "Vương sư thúc, trong môn chuyện lớn tự có sư thúc, các sư bá chủ trì, đệ tử tài sơ học thiện cũng không nhiều tham dự. Trung hợp đệ tử mới vừa rồi ngẫu có điều ngộ ra, chạm đến tu vi bình cảnh, bây giờ phải đi về bế quan đột phá, liền không ở thêm." Nói xong, cũng không cho Vương sư thúc mở miệng giữ lại cơ hội, Lý Mục lúc này vận chuyển khinh công bay nhảy ra. Đồng tông cửa trưởng đối xung đột chính diện tuyệt đối là đại kỵ, nhất là dính liễu quyền lực phân tranh thời điểm, rất dễ dàng bị cài nút tham niệm quyền lực, không để ý đại cục cái mũ. Vì để tránh cho lúng túng một màn phát sinh, Lý Mục lúc này quyết định tế ra bí quyết câu kéo. Đột phá tu vi là luyện võ bên trong người hàng đầu chuyện lớn, giang hồ trong xưa nay đều có ngăn người thành đạo, không chết không thôi cách nói. Chỉ cần mình vừa bế quan, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu tính toán, cũng không có thi triển đường sống. Phản đang tốc độ tu luyện của mình đủ nhanh, khổ tu cái dăm năm lại là một cái bậc thềm, lần sau gặp mặt cũng sẽ không lúng túng. Xảo quyệt. Thầm mắng một tiếng về sau, Vương Thanh Sa chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người rời đi. Đối Lý Mục hắn ngược lại không có cái gì ác cảm, chỉ bất quá Thái Bất Ly là hắn sư tổ Thái Tử Phong cháu trai, thân sơ xa gần quyết định lập trường của hắn. Làm ăn trộm Quý Hoa Bảo Điện nhân vật chính một trong, Thái Tử Phong trước hết nói lên kiếm tông lý luận, có thể nói là kiếm tông một hệ tổ sư gia. Bây giờ Thái Bất Ly chủ yếu người ủng hộ, phần lớn tất cả đều là Thái Tử Phong đồ tử đồ tôn. Chính là bởi vì có cái tầng quan hệ này, cho dù là Lý Mục đột nhiên xuất hiện, đại gia cũng không hề từ bỏ Thái Bất Ly. Thấy Vương Thanh Sa một thân một mình trở về, chủ vị Phong Thanh Sơn dò hỏi: "Vương sư đệ, Không Mục sư chất thế nào không có tới?" Quan sát một cái đám người, Vương Thanh Sa thành thật nói: "Không Mục sư chất mới vừa rồi quan sát kiếm khí ngút trời bảng hiệu, đột nhiên có cảm ngộ, bây giờ đi bế quan đột phá. Dính đến cá nhân tu vi, sư đệ cũng không tiện nói nhiều. Trước khi đi thời khắc, Không Mục sư chất cũng nói, tông môn chuyện lớn từ đại gia làm chủ là được. Quan sát tông môn bảng hiệu có cảm giác hiểu, như vậy nện chân mượn cớ, sẽ không ai tin tưởng cả. Có điều mọi người cũng không thể phủ nhận, dù sao kia vài cái chữ to nhưng là trong môn một vị đột phá tiên thiên tổ sư gia lưu lại, nghe nói dung hội tổ sư gia kiếm pháp tinh túy. Thật hay giả không trọng yếu, gia châu đều thổi đi ra ngoài, làm một kẻ đệ tử giỏi tự nhiên không thể nói tông môn trưởng bối nói láo. Không có thể ngộ đi ra, đó chỉ có thể nói bản thân quá ngốc." Thấy không khí có chút không đúng, một bên dư trưởng lão quả quyết hòa giải nói: "Không Mục sư chất thiên tư chắc tuyệt, có thể từ tổ sư lưu lại trong chữ có cảm giác hiểu, thật sự là thật đáng mừng. Nếu Không Mục sư chất muốn bế quan đột phá tu vi, như vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Phong sư huynh, ngươi gấp như vậy triệu tập chúng ta tới, không biết vì chuyện gì?" Nghe được vì chuyện gì, Phong Thanh Sơn liền chỉ cảm thấy dựng ngược tóc gáy. Vốn là cũng thiết kế được rồi, đáng tiếc thời khắc mấu chốt chính chủ vắng mặt. Nếu như Lý Mục bản thân buông tha cho tranh đoạt trưởng môn người thừa kế, coi như là Chu Thanh Vân, Phong Thanh Dương đám người trở lại, cũng không thể nói gì. Nhưng nếu là mình đám người thay hắn làm chủ buông tha cho, đến lúc đó vậy thì việc vui lớn. Nếu là Chu Thanh Vân, Phong Thanh Dương đám người không phục, Phong Thanh Sơn nhưng che không được chẳng tử. Nói lường hắn cũng chỉ là phái Hoa Sơn trưởng lão, cũng không phải là phái Hoa Sơn trưởng môn. Coi như là bình thường trong môn quyền phát biểu nặng hơn, nhưng đại gia trên mặt nội địa vị vẫn là bình đẳng. Nếu thật là đem chuyện làm lớn chuyện, kiếm tông lòng người cũng giải tán. Nhưng là bây giờ tên đã bên trên dây cung, không phát cũng không được. Kiếm tông một hệ tổng cộng có 23 tên trưởng lão, rõ ràng tỏ thái độ chống đỡ Thái Bất Ly chỉ có 11 người, còn thừa lại 12 tên trưởng lão trong có 5 người là khuynh hướng Lý Mục, ngoài ra 7 người tạm thời trung lập. Nhìn như Thái Bất Ly chiếm cứ ưu thế, trên thực tế thì không phải vậy. Tông môn hội nghị sau khi kết thúc, Phong Thanh Sơn rõ ràng cảm nhận được trung lập 7 người tổ lập trường biến hóa.